Chỉ là hắn thì làm sao có thể sẽ nghĩ đến, trước đây lại có như thế một cái thần bí nam tử xuất hiện, dường như một cái da trâu thẳng như thế quấn lên hắn, mà hắn càng là dãy rủa, nam tử này quấn lấy càng chặt, căn bản không cách nào thoát đi. Chương 585, kiếm thể đại viên mãn. Ai, ta tổng thể cho rằng sư phụ chính là trên đời này đối với ta hay nhất, tối hộ ta người, nhưng bây giờ, Tử Kim lão đạo đợi nàng không tệ, từ nhỏ thời điểm bắt đầu sẽ dạy thụ nàng công pháp cùng pháp thuật, lại cứu qua chính mình, có thể nói là ân trọng như núi. Nhưng Sở Hương Lâm không biết tại sao cái này đối với mình cẩn thận sư phụ làm sao sẽ trở thành người như vậy. Chẳng những là đối với mình căn bản không còn tình thầy trò, càng là liền mấy cái sư các huynh đệ tỷ muội đều thôn vệ đến lò nung thiên địa trung, đốt thành một toa tinh khí thôn vệ đi, thậm chí nếu là nàng chậm một bước nữa, chỉ sợ cũng sắp trở thành này trong lò luyện bổ dưỡng một bộ phận, điều này làm cho nàng hoàn toàn chịu không được. Mà ở chính mình nguy nan thời điểm, càng là Lạc Vân này phương nhân đưa nàng cứu ra, nàng càng là cảm thấy không còn mặt mũi tồn sống trên thế giới này, nhất thời trong lòng thê lương, dự định chỉ cần đi tới Hồng Hoang, rồi cùng Lạc Vân đám người bãi biệt, đến thời điểm đi xa hoang man nơi, cũng không dám nữa gặp Lạc Vân thôi. Như thế vừa nghĩ, Sở Hương Lâm cảm giác mình đi đến một bước này, cũng coi như là gieo gió gặt bão, cùng người không yêu, tự cũng bằng thẳng lên, nhìn Lạc Vân cùng chúng nữ tử tự thê tự tình, cũng không có như thế chói mắt. Lạc Vân căn bản không biết Sở Hương Lâm đến cùng nghĩ cái gì, nhưng hắn lại phát hiện Tử Kim lão đạo đã dựa vào cường đại lò nung thiên địa đuổi theo đến, điều này làm cho hắn cảm thấy một trận khó chịu. Xa xa, Tử Kim lão đạo một tay khiêng lô đỉnh, một tay cầm bảo kiếm dập tắt, hét dài một tiếng liền hướng Lạc Vân nơi bay tới. Hắn là tuyệt đối sẽ không để Lạc Vân dễ dàng chạy thoát. Lạc Vân gặp này, biết tránh không được trận chiến này, đó là trong lòng phẫn hận, thầm nói, ta vẫn dự định tiến vào Hồng Hoang lại nghị trăm phương ngàn kế giải quyết ngươi, nhưng ngươi nhưng không biết phân biệt như vậy, hôm nay ta liền đem ngươi dẫn cho ta cái kia tiện nghi cha, để hắn đưa ngươi giải quyết sảng khoái. Lưu Ly, ngươi mang theo tiểu tiên bọn họ đi đầu tiến vào Hồng Hoang đại lục, ta sau đó trở lại. Lạc Vân có chút giận tái đi, cũng mặc kệ chúng nữ giữ lại, cầm kiếm liền hướng phía dưới đột phi. Lạc Vân từ trên xuống dưới, tốc độ cực nhanh hóa thành một vệt ánh sáng hồng, lấy một chiêu kiếm chiêu hoành kích hướng về phía lão đạo. Nhưng lão đạo có lò nung thiên địa cùng bảo kiếm dập tắt, tuy rằng còn chưa lúc ra chân thân, bất quá thực lực đã không còn là dĩ vãng, nhẹ nhàng dùng cái kia lò nung thiên địa bao trùm, liền đem Lạc Vân ánh kiếm đâu đi, đồng thời trường kiếm chỉ tay, một khắc loại nhỏ tinh thần ngân hà liền hóa thành sặc sỡ hướng về Lạc Vân phóng đi. Lạc Vân có chút giật mình, 16 loại kiếm thể cùng thức tỉnh, lấy loạn tinh kiếm thể vô hạn lực bộc phát lần thứ 2 nổ ra một chiêu kiếm. Trong lúc nhất thời, tiếng nổ mạnh vang lên một mảnh, liền không gian cũng làm cho hai người làm vỡ nát mấy chục dặm. Hiện tại hai người đã có thể thi triển pháp thuật thần thông, lực lượng cường đại đến thái quá, tại lần này hành kích sau, chúng nữ khiếp sợ, trong lòng khá là lo lắng, nhưng giờ khắc này Lạc Vân đã ra lệnh, cũng không phụ thuộc vào các nàng do dự, liền từng người mang theo mật thược đi tới lỗ sâu, mà lúc này, cách lỗ sâu đã không xa. Tử Kim lão đạo cũng không ngờ tới Lạc Vân sẽ có lực lượng mạnh mẽ như vậy thể hiện ra đến, thầm nói, xem ra tiểu tử này vẫn bảo lưu lại không ít lực lượng, ta bây giờ tuy rằng có lò nung thiên địa, bảo kiếm cũng mạnh hơn hắn không biết bao nhiêu gấp trăm lần. Nhưng mà chân thân nhưng chưa từng trúc tạo hoàn thành, nếu là muốn ngạnh giết tiểu tử này, thế tất tiêu hao rất nhiều canh giờ, này nếu như bỏ lỡ lỗ sâu mở ra thời gian, không khỏi không đẹp, không bằng trước tiên hắn một hồi, liền đi. Tới lỗ sâu là vậy, đợi ta đúc ra chân thân, tiểu tử này đó là ta đối thủ, bao quát hắn lao tử, ta cũng có thể giết. Như thế vừa nghĩ, Tử Kim lao đạo đó là lấy lò nung thiên địa làm trung tâm, không ngừng thu đi Lạc Vân sau khi thức tỉnh lực lượng, lại lấy bảo kiếm chống lại kiếm của đối phương quyết, giây lát thời gian trong, hai người liền đấu 30-40 hiệp, đánh cho là đất trời tối tăm. Nhật nguyệt tạm đạo. Dần dần, chiến cuộc cũng có khởi sắc, Lạc Vân mơ hồ một bộ không chống đỡ nổi dáng vẻ, rất nhanh sẽ từng bước phía sau, hầu như tùy thì yếu cho lò nung thiên địa cho thu rồi. Tử Kim lão đạo mặt mày chung nhất thời có chút sắc mặt vui mừng, hét lớn một tiếng liền thi triển lên tuyệt diệu kiếm quyết, ỷ vào Lạc Vân không dám tới gần, dự định đem hắn tách ra, chính mình đi vào thu rồi thê tử nhi nữ, cho lò nung điền thật nhiều lực lượng. Lạc Vân tuy rằng không hẳn không địch lại kẻ này, bất quá đối phương bảo vật thật là lợi hại, hắn cũng không dám trực lực phong, vì vậy có yếu thế tâm tư, làm cho đối phương coi chính mình sắp không còn thở. Không tức giận mà quấn lấy đối thủ. Nhưng mà Tử Kim lão đạo thầm nghĩ đến cũng không phải muốn thu Lạc Vân, ngược lại là có lao thành như quốc tâm tư, chỉ là hư quả triệt chiêu, liền bay nhanh đi tới lỗ sâu. Lạc Vân giận dữ, bất quá hắn tự cũng có chính mình chuẩn bị, dễ dàng không thể nào cho lão đạo thực hiện được. Thấy hắn ngón tay sờ một cái, lão đạo phía trước vốn là không hề một vật địa phương dĩ nhiên kịch liệt dẫn phát rồi khủng bố nổ tung, tiếng nổ mạnh không chỉ kinh người, hiệu quả cũng phi bình thường, trực đem chu vi trăm dặm nổ thành là thải quang liên tục, liền lão đạo cũng cần đến chảy lò nung thiên địa hộ thân, vừa mới không có cho chấn tán chính mình thần hồn. Càng là tiểu tử này chân linh trí bảo bắt đầu hoành thiên nghi, ta càng thiếu quên đi này một đạo, tiểu tặc giảo quyệt, ta khá hận, chắc chắn một ngày giết hắn. Lão đạo trong lòng đại hận, nhưng giờ khắc này tại trong lúc nổ mạnh không khỏi rút đi, cho Lạc Vân lại tiếp tục cuốn lên. Hừ, nhu cho ngươi cũng biết, của ngươi lò nung thiên địa lợi hại, ta bắt đầu hoành thiên nghi cũng tự bất phàm, muốn ngăn cản ngươi vẫn là rất dễ dàng. Lạc Vân trong lòng cười lạnh, liên tiếp chỉ huy bắt đầu hoành thiên nghi bài bố hạ bắt đầu vàng trời trận, đem chu vi các nơi như bảy ra thiên lôi, chỉ cần lão đạo va chạm vào trong trận trong đó một viên thiên lôi bách phạm vi 80 dặm, liền có thể nổ thành hắn nát tan. Bắt đầu hoành thiên nghi tuy rằng thần diệu không đủ, nhưng uy lực nhưng là chân linh trí bảo trung cường đại nhất một cái. Bây giờ lấy Lạc Vân thực lực, chỉ cần bắt đầu phát động, ngay cả là cao hắn một bậc tu sĩ cũng muốn cho nổ thành bụi, huống hồ này Tử Kim lão đạo chỉ bất quá giống như hắn là chuẩn thánh tu vi mà thôi, còn vẫn không có thành tựu tự thân chân chính tạo hóa thân thể. Đương nhiên, cũng là Lạc Vân chính mình kém hai loại kiếm thể, không cách nào đột phá đến cuối cùng Thiên Kiếm chín đại kiếm thể đại viên mãn, bằng không dựa vào kiếm kỹ, liền có thể làm cho lão đạo này uống một bình. Thêm vào bây giờ hắn còn thiếu thiếu vô hạn liệt không cùng vô cùng phá diệt hai loại kiếm thể, chưa từng chiếm được ra ca ca tỷ tỷ điểm hóa, nếu để cho hắn một chút thời gian, thức tỉnh rồi hết thảy 18 loại nam nữ kiếm thể, thực lực đều sẽ tăng nhanh như gió mấy chục lần, thành tựu vô thượng thiên kiếm chi kiếm thể, đến khi đó, thiên đô có thể đánh tan, chính là lão đạo cũng sắp sửa trở thành hắn dưới kiếm chi hồn. Phải đem kiếm thể đại viên mãn, cái này cũng là Lạc Vân muốn đi tới Hồng Hoang nguyên nhân, mà chỉ cần cho hắn một chút thời gian cùng cơ duyên, dung hợp hết thảy kiếm thể, hắn liền có thể không sợ bất kỳ tu sĩ, cùng mình cái kia tiện nghi phụ thân như thế, thiên hạ yêu đến tắc lai, yêu đi thì đi, ai cản cũng đừng hỏng. Mà lại từ khi làm mất đi Hoa Cấp Mô cùng Bạch Cấp Mô sau, Lạc Vân dựa vào đồ vật cũng là hai thứ này, càng làm cho hắn đối lao đạo này rất là kiêng kỵ, mãnh liệt muốn thoát khỏi loại này cảnh khốn khó. Lao đạo cũng mặc kệ hắn làm sao nghĩ, giờ khắc này tiến tại huyễn lên không phát không được, đó là thả ra rất nhiều lò nung thiên địa trung ú hồn đi vào dò đường, xếp thời gian trôi qua, những này ú hồn kiên quyết đồng quy vu tận làm nổ hạ, tiếng nổ mạnh không dứt, Lạc Vân bắt đầu trận lúc này liền cho lò nung thiên địa cho phá. Bất quá rất nhanh, Lạc Vân liền phát hiện, này lò nung thiên địa trùng cũng đã có hai qua đời làm màu sắc rực rỡ quang hồ bay ra. Chương 587, nát tan thế giới. Nhạc Vân Sơn bình tĩnh lại tâm thần quyết định lấy tử thủ hộ đông đảo tu sĩ, ngồi xuống Hồng Vân lập tức liền đón gió tăng mạnh, rất nhanh đem mấy trăm dặm phía chân trời đều che đậy đến như dạng mây đỏ đầy trời, khí thế không thể bảo là không mạnh. Mà này cường đại Hồng Vân không chỉ là có trở ngại cản tác dụng, vẫn quần quần không ngừng cắn nuốt thiên địa các loại khí tức, cái này cũng là dựa vào toàn bộ thiên kiếm chi môn bị phá, linh khí phát tiết không ngừng nguyên nhân. Nhưng điều này cũng làm cho Nhạc Vân Sơn đem thực lực của mình phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Hồng Vân bên trong lôi quang thiểm thước, thỉnh thoảng đánh rơi rất nhiều sấm sét, không ít sấm sét càng thẳng tới mặt đất, xem ra rất là dọa người, bất quá trên đại lục này đã chó gà không tha, lôi đỉnh vạn quân cũng không có chút ý nghĩa nào. Đương nhiên, dưới đáy còn có 4 cái người mạnh nhất vẫn tại điên cuồng tranh đấu, căn bản cũng không có muốn đình chỉ răng dấp, trong đó cái kia hắc kiếm mam tử cùng ma tôn trên mặt đất chiến phải là hỏa nhiệt, lần lượt chạm vào nhau, lần lượt dùng võ khí tương giao, nổ nát từng tầng mặt đất, làm cho cả thiên kiếm chi địa sụp đổ, hai người này cường đại vượt xa Nhạc Vân Sơn tưởng tượng. Giữa bầu trời, Lạc Vân cùng Tử Kim lão đạo thì lại lẫn nhau kiềm chế. Ai cũng không muốn cho đối phương lên trước đi, lão đạo kia một tay phất trần một tay bảo kiếm, không ngừng chỉ huy lò nung thiên địa đi Hoa Cấp Mô, Bạch Cấp Mô tranh đấu, rằng có không xong đồng thời càng còn có thể cùng Lạc Vân sảng khoái quyết đấu, sự mạnh mẽ hầu như có thể cùng dưới đáy hắc kiếm mam tử cùng ma tôn muốn so sánh với. Nhưng mà Lạc Vân tuy rằng trải qua mười mấy vạn năm chuyên tâm tu luyện, thực lực cường đại đến khó có thể tưởng tượng, nhưng đối mặt với đối phương kinh khủng kia ngút trời thật bảo lò nung thiên địa, như trước không thể đơn độc bắt, chỉ có thể không ngừng bấy dày, không dám chính diện giao phong. Hoa Cấp Mô cùng Bạch Cấp Mô phun ra hai viên khủng bố nội đan uy lực mạnh mẽ, không ngừng trùng kích Tử Kim lão đạo lò nung thiên địa, càng như là có thể áp chế dáng vẻ, để Nhạc Vân Sơn trong lòng cũng theo trở nên hưng phấn. Bốn người đánh nhau thời gian nhìn thấy Nhạc Vân Sơn trải ra hồng vân, tâm tính khác nhau, Hắc Kiếm Mam Tử cười hì hì, rất có khen ngợi ý tứ, mà Ma Tôn cười lạnh một tiếng, biểu thị cực đại xem thường, thậm chí thanh hao một tiếng liền hướng trên trời bay đi, muốn đem Nhạc Vân Sơn hồng vân trương khí cho phá. Nhưng Hắc Kiếm Mam Tử làm sao cho phép hắn thoát ra bàn tay, cả người đột nhiên biến mất, bỗng nhiên lại đã xuất hiện ở Ma Tôn trước mắt. Một chiêu kiếm lùi bại liền đem ngăn trở, lần thứ hai chiến đấu. Hắc Kiếm Mam Tử tâm tính rất rõ ràng, hắn là không muốn bọn tiểu bối này vẫn không thoát đi nơi đây liền thả ra ma đầu kia đi tới, vừa mới làm ra quyết định như vậy. Tử Kim lão đạo lại có chút ngưng mi, phải biết Nhạc Vân Sơn tuy rằng vẫn chưa thể đủ thả ở trong mắt hắn, nhưng cũng coi như là Lạc Vân dưới số thứ nhất thực lực tướng tài, nếu là thật sự liên hợp lên Lạc Vân, ngược lại là tương đương với thêm một con Bạch Cấp Mô cùng Hoa Cấp Mô, không thể bảo là không cho hắn cẩn trọng cẩn thận, thế cho nên để hắn lại bắt đầu tính toán. Dự định tìm cái chỗ đột phá tiến vào lỗ sâu lại nói. Phu quân, thiếp thân đi trước một bước, chúng ta Hồng Hoang cổ địa gặp lại. Ngọc Lưu Ly cũng là cái người quyết đoán, cắn răng, liền cáo biệt Lạc Vân, kéo lên Cầm Vân Dao, mang theo chúng nữ tử bay về phía lỗ sâu. Phu quân, Cầm Vân Dao cái kia biết Ngọc Lưu Ly quả quyết, khóc đang muốn nói cái gì, càng cũng cho xả tiến vào lỗ sâu bên trong. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người cầm trong tay Hồng Hoang mật thược, tiến vào lỗ sâu bên trong. Những này mật thược một khi lỗ sâu, lập tức phát ra thanh tàng sắc hào quang, thiểm người lạ mắt đau, ngay sau đó một trận khủng bố toàn phong cuốn lên, đem tất cả mọi người cuốn vào trong đó, cũng lại không thấy tăm hơi. Lạc Vân quay đầu nhìn lại chúng nữ đều tiến vào trong đó, tâm trạng thở dài, nhất thời là thả tâm hứa nhiều, trong tay bắt đầu oanh thiên nghi lần thứ hai thu hồi bày ra, lần này xem như là toàn lực nên địch. Nhạc Vân Sơn bày ra Hồng Vân sau cấp tốc hướng về dưới đáy giao chiến Tử Kim lão đạo bay đi, cầm trong tay vạn trượng hồng trần, một chiêu kiếm địch thủ bộ tới, này một cái công kích là hắn thức tỉnh rồi hồng trần loạn tinh hải kiếm thể sau toàn lực một đòn, có thể nói là trời long đất lở, đến mức hồng quang ánh nhật, hầu như che đậy hết thể hào quang, dường như biển máu đại dương dưới thê lương ánh sáng, oanh một tiếng đánh trúng lò nung thiên địa. Cái kia lò nung thiên địa chịu đến cường liệt như vậy va chạm, nhất thời lắc lắc, đồng thời phát tiết xuất ra một chút lực lượng, để lão đạo cũng không nhịn được khẽ ồ lên tiếng. Bất quá lão đạo há lại là tu sĩ bình thường, trong tay phất trần dương lên, trong nháy mắt, từng chuỗi bạch tia tựa như 9000 dặm ngân hà trường trụ, đem cái kia hồng quang trừ khử vô hình, càng là hướng về Nhạc Vân Sơn đâu đi, tựa hồ phải đem rào thành cho bụi. Nhạc Vân Sơn gặp lão đạo này thực lực dĩ nhiên vang dội cổ kim, chính mình hầu như toàn lực một đòn cũng không có thể đem hắn lay động nửa phần, trong lòng rất là khiếp sợ, thế mới biết Lạc Vân cùng lão đạo chiến đấu chính mình không đáng kể chút nào, trong lòng cũng bắt đầu có chút hoảng sợ. Nhưng mà hắn tự giác nát mệnh một cái, vợ mình cái chết đã đứt đoạn rồi hắn sinh cơ, giờ khắc này cho dù chết cũng không tính đến cái gì, thêm nữa Lạc Vân là hắn coi là chi kỷ huynh đệ, si vi người chi kỷ tử, giờ khắc này hắn cũng chỉ nghĩ lấy mệnh vật lộn với nhau thôi. Là lấy đối mặt lão đạo phất trần trường xa, hắn căn bản không hề ý sợ hãi, ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng, hai mắt liền bắn ra hai đạo huyết hồng hào quang, bắn thẳng đến phía chân trời. Một sát na thời gian, toàn bộ màu đỏ bầu trời chấn động lên, tầng mây không ngừng phun trào, dĩ nhiên lấy mãnh liệt trạng thái hướng về mặt đất ép đi, đem cái kia phất trần lực lượng áp chế lại. Nhạc Vân Sơn cùng nộ dưới, hồng vân bay quanh người toàn, càng tại hắn siêu khống dưới cô động tạo thành hai con to lớn quang cánh đâm vào sau người, sau đó để hắn tốc độ bay trướng, trong nháy mắt thở nhỏ không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lão đạo phân thần công kích Nhạc Vân Sơn, chính làm thỏa mãn Hoa Cấp Mô cùng Bạch Cấp Mô, hai con cóc ngao ngao giống to, cái kia hai viên nội đàn đánh văng ra giằng buộc, lại còn tương đánh về lão đạo vội vàng hạ, cũng chỉ được vung kiếm chống đỡ. Ngươi bây giờ là muốn nhiều sinh ra vài con tay chứ? Lạc Vân cười ha ha, hai tay một kết ấn ký, trong không khí liền có rất nhiều loạn lưu liên tục vặn vẹo, nguyên lai, càng là cái kia bắt đầu hoành thiên nghi đánh về lão đạo kia. Hừ, sao lại dễ dàng như vậy? Lão đạo giận dữ, vung một cái phất trần, làm nổ trong đó hai viên bắt đầu hoành thiên nghi, cũng không ham chiến, vung một cái tay áo liền biến mất ngay tại chỗ. Đánh về phía lò nung thiên địa, cái kia lò nung thiên địa tựa hồ thu được mừng rỡ cũng thu đi tới thế tiến công, đem lão đạo kia bao trùm, ném vào bên trong, sau đó hướng về bầu trời bay đi. Lão đạo trước kia còn muốn phải đem Lạc Vân trọng thương lưu ở nơi đây, nhưng lúc này mắt thấy lỗ sâu đóng sắp tới, lại có người mới gia nhập chiến đấu, biết tình huống không ổn, liền thay đổi chiến thuật, ngay cả công kích đều bỏ qua, điều động lò nung trốn hướng về lỗ sâu. Dĩ nhiên trốn vào trong lò luyện. Nhạc Vân Sơn tại phía chân trời một đầu khác sách đạo, quang cánh dựng ra, lại biến mất không còn tăm hơi, muốn ngăn cản lò nung thiên địa. Nhưng mà cái kia lò nung thiên địa chính là này một giới trung mạnh mẽ nhất bảo vật, vốn chính là chấn thủ thiên kiếm chi địa tồn tại, thậm chí là sang sinh thế giới này vạn vật thống trị, há lại là những bảo vật khác có thể chống lại. Khi Nhạc Vân Sơn lấy kiếm ngăn cản lúc, dĩ nhiên không chút nào tránh né đụng phải đi tới. Loảng xoảng, một tiếng vang trầm thấp, Nhạc Vân Sơn liền cho trực tiếp đánh bay, bảo kiếm ở trong tay chấn động cái không ngớt, liền hắn đều khí huyết sôi trào, hầu như muốn liền như vậy ẩu ra máu tươi đến, nhưng dưới tình thế cấp bách, hắn vẫn là muốn lại ngăn cản. Lạc Vân mắt thấy này, Nhạc Vân Sơn muốn cùng lò nung thiên địa tương hằng, đó là thở dài. Biết Nhạc Vân Sơn cũng không phải này lò nung đối thủ, nhân tiện nói, không muốn ngăn hắn, nếu là hắn trốn vào trong lò luyện, chúng ta căn bản ngăn không được, hồng hoang to lớn khó có thể tưởng tượng, nếu Ngọc Lưu Ly các nàng đã trước tiến đi, chúng ta liền thả hắn rời khỏi, cùng tiến vào lỗ sâu mới là khẩn yếu. Nhạc Vân Sơn nhìn lò nung vèo một tiếng xẹt qua bên người, trong lòng vẫn là căm giận, ngự kiếm hướng về bầu trời đuổi theo. Lạc Vân lắc đầu một cái, cũng triệu hồi Hoa Cấp Mô cùng Bạch Cấp Mô, tay nâng Bạch Cấp Mô, lại đứng ở Hoa Cấp Mô trên lưng, lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ hướng về bầu trời bay đi, trong nháy mắt sau liền đuổi tới Nhạc Vân Sơn nơi. Rũi ra tay háo vung một cái, liền đem Nhạc Vân Sơn cho lôi trở lại bên người. Nhạc Vân Sơn bản coi chính mình tốc độ đã là rất nhanh, nhưng đối mặt Lạc Vân, vẫn là cho lập tức đuổi theo, đột ngột sinh ra rất nhiều thành thật, không dám lại ngỗ nghịch vị đại ca này. Hắc hắc, chúng ta cần được đi đầu một bước mới được, chớ để lão đạo này cãi trước tiên. Lạc Vân tay nâng Bạch Cấp Mô du lên, bên người lập tức có ánh sáng và mèo, không chớp mắt đã biến mất tại chỗ, vượt qua lò nung thiên địa, bay vào lỗ sâu bên trong. Sau đó, lão đạo cũng ngự giá lò nung thiên địa theo tiến vào bên trong, không có tung tích gì nữa. Xem ra bọn tiểu tử này cũng đã tiến vào lỗ sâu bên trong, ta cũng không thời gian cả ngươi, là thời điểm rời khỏi thôi. Hắc kiếm mam tử lộ ra nụ cười, thanh trường kiếm vừa thu lại, cả người như cách huyễn chi tiến bay về phía chân trời, càng là lấy càng nhanh hơn tốc độ biến mất không còn tăm hơi. Hừ, liên tính tiếp tục đánh xuống, ngươi không hẳn liền có thể cản ta. Ma tôn cũng theo cười lạnh, hóa thành một đạo hắc quang, biến mất ở mảnh này rách nát thiên kiếm chi địa. Mọi người tiến vào lỗ sâu sau khi, thiên địa trung quy nát tan sứ bình thường sụp xuống hạ xuống, ầm ầm không ngừng bên tai, sau đó toàn bộ thế giới hóa thành đen kịt một màu. Nổ thành nát tan. Chương 589, thân phận. Khoảng 4 người vừa nhìn, diện có sâu khổ, khẩn trương xông thẳng phía chân trời mà đi. Bất quá Lạc Vân làm sao dễ dàng để mấy người các nàng thoát đi, vung tay háo một cái, đem 4 người dễ dàng vòng về. Tiền bối đây là làm chi? Chúng ta chính là Thiên Tứ Sơn tu sĩ, cũng không căm phẫn nộ ngươi cái gì, làm chi đem chúng ta lưu lại? Cái kia mỏ nhọn nam tử hừ mạ một tiếng, cũng mặc kệ mấy vị sư huynh ngồi ánh mắt, càng là một bộ không chịu thiệt dáng vẻ. Thiên Tứ Sơn? Hừ, đây là vật gì? Lạc Vân hừ lạnh một tiếng. Đối này đầu trâu mặt ngựa nam tử đã có chút căm tức, bị này tiểu bối lấy môn phái tương ép, tất nhiên là sẽ không tha người này. Lúc này trên tay chỉ tay, một đạo hắc quang tránh qua, đem cái kia đầu trâu mặt ngựa yêu tu cho điểm hóa thành một đống bột phấn. Mọi người kinh hãi đến biến sắc, trong đó hai vị nữ tử đã toàn thân đều có chút không tự chủ run rẩy lên. Tâm trạng kinh hãi sư huynh này thực lực cũng là không kém, nhưng cho trước mắt này tu sĩ thần bí một điểm, càng biến thành cho bụi vậy. Xem ra người này tất nhiên là sư tôn nhất lưu chân tiên đạo thần. Cái kia vu nhân cũng là đột nhiên cả kinh, mặc dù biết đối phương là cứu giúp chính mình. Nhưng đối mặt thủ đoạn như vậy tu sĩ, dĩ nhiên bởi vì chấn động mà nói không ra một câu. Tiền bối ngươi. Vừa nay bắt đầu cũng không từng nói ngữ nam tử khỏe miệng lập tức tức giận đến có chút phát tử, thậm chí như là nhìn thấy gì sự vật kinh khủng bình thường chỉ vào Lạc Vân. Làm sao? Lạc Vân sắc mặt theo mù mịt lên, hắn cũng không phải là nhân trước một bộ nhân sau một bộ ngụy quân tử, đối những này ngỗ nghịch yêu loại cũng không bao nhiêu hảo cảm, giết tự nhiên cũng là giết. Hắn chính là ta Thiên Tứ Sơn trưởng môn con trai, tiền bối giết hắn. Thầy ta Tôn Thiên Tứ tiên nhân định sẽ không tha ngươi. Nam tử kia oán hận nói rằng, lúc này hai tay hợp lại, phịch một tiếng liền hóa thành một đoàn nhiên vụ, cuốn vào trong lòng đất, cũng lại không thấy tăm hơi. Gặp này đại sư huynh chạy trốn, hai vị nữ tử hoảng hốt, nhất thời cũng muốn như thế hành sự, bất quá hai người dù sao có điểm nhát gan, tại lôi kéo nhau góc áo sau, liền quyết định từ bỏ đảm mạng. Quả nhiên, Lạc Vân sau khi nghe xong, khỏe miệng lộ ra một vẻ không dễ phát hiện cười lạnh, ngón tay lần thứ hai chỉ tay, ầm ầm nổ vang, mặt đất càng sụp xuống hơn một thước sâu, phảng phất là búa lớn đánh mạnh mặt đất kết quả. Mà dưới đáy quỷ dị bốc lên một làn khói xanh cùng huyết vụ sau cũng lại không có vật gì xuất hiện. Hai nữ kinh hô lên tiếng, đã nhận thấy được chính mình sư huynh khí tức đã sớm tùy phong biến mất, bị chết là không thể lại chết rồi, là lấy run run rẩy rẩy, rất sợ chính mình cũng trở thành cái kế tiếp. Ta chỉ là muốn giải quyết giữa các ngươi tranh đấu, tiện đường hỏi một cái chuyện, không ngờ rằng vẫn còn có nhân như thế không nể mặt ta. Lạc Vân hung tàn nở nụ cười, đảo qua hai nữ khuôn mặt, đã có sát ý. Cái kia hai nữ gặp sắc mặt khó coi, phù phù một tiếng quỳ xuống, vội hỏi: "Tiên nhân tiền bối tha mạng, hai người ta đoạn không dám chọc giận tiền bối, lần này chỉ do là hiểu lầm." "Ha ha, các ngươi có thể biết liền tốt nhất." Lạc Vân ngửa đầu cười to, hai cô gái kia cũng nhẹ nhàng đứng lên, hiển nhiên hắn là không thế nào yêu thích hai cái nũng nịu nữ tử quỳ gối trước mắt. Hai nữ cái nào còn không biết lợi hại, khẩn trương ba ba đứng ở một bên, mà vị kia vu tộc tu sĩ gặp này hai nữ bị đặc xá, lập tức là sắc mặt có chút bắt đầu đỏ lên, cả người hiện ra vàng ròng vẻ. Hóa ra đại thần làm chủ, đem hai người giết, nếu là bằng không thì ngày mai các nàng tất nhiên đưa tới bọn họ lao tổ đem chúng ta bộ tộc tàn sát hầu như không còn. Vu nhân nói rằng, sắc mặt có chút khó coi. Hai vị nữ tử sắc mặt nhất thời trắng bệnh, nhìn chằm chằm Lạc Vân trực muốn rơi lệ, đối phương này cùng thoại làm cho các nàng từ mùa xuân 3 tháng thiên rơi xuống cửu u băng cốc nơi. Lạc Vân nhíu nhíu mày, không ngờ quá như thế cái xem ra giống như là Vu nhân hải tử thiếu niên vì sao có ác độc như vậy tâm tư, bất quá lại tự liếc nhìn, phát hiện cái kia Vu nhân trong mắt rồi lại có quyết tuyệt vẻ, hiển nhiên nội tâm cũng không giỏi về hạng người, lúc này liền đối với lòng sinh một chút căm ghét được. Nhân có giết hay không mặc kệ chuyện của ngươi, ta đã cứu ngươi, ngươi không tư báo lại, trái lại chỉ huy cùng ta, là rất đạo lý. Hẳn là xem ta không dám. Lạc Vân lạnh lùng nhìn này Vu nhân, đã sinh ra sát khí được. Cái kia Vu nhân dù sao tuổi không lớn lắm, kinh lần này vừa hỏi, lúc này mắt tròn váng, bản hắn còn tưởng rằng Lạc Vân là đại vu bộ tộc cứu viện, để hắn giết yêu tộc yêu nhân tất nhiên là hẳn là, vậy mà đối phương tâm tư cựu chuyển linh lung, nói chuyện không đâu. Là lấy hắn sợ đến phù phù quỳ xuống, đã không có tính khí, đại thần chớ trách, đại thần ân cứu mạng ta Liêm Tư suốt đời khó quên, chỉ là này quần thiên tứ sơn mạch tu sĩ quá mức bá đạo, đã sát hại Liêm Tư nhiều bằng hữu, hôm nay không thể giết ta, ngày khác đại thần vừa đi, ta cũng không thể sống vậy. Đại tiên, chúng ta vạn vạn không dám trả thù. Cái kia hai nữ tử sợ đến là lại một lần nữa quỳ xuống, lại run run lên. Được kêu là Liêm Tư Vu nhân hừ lạnh một tiếng, hắn tuy là thiếu niên, nhưng là cũng không ngu ngốc. Nhưng mà hắn mới vừa cần lại lời giải thích, Lạc Vân đã là hừ lạnh lên tiếng, "Hừ, ta cứu ngươi, ngươi bây giờ có thể đi, còn hai người này, mặc kệ chuyện của ngươi." Đa tạ đại tiên tha mạng, Thanh Linh cùng Hồng Dạ cảm ơn bất tận. Hai nữ tử như được đại xá, giờ khác này có thêm một chút quy thuận, không lại nghĩ chút âm như việc. Cái kia Vu nhân Liêm Tư thấy rõ tội Lạc Vân, lập tức không dám lại lưu, tự lệ hạ đối phương, liền hành tự rời đi. Nhưng chờ hắn vừa vội vàng chính mình xuất sinh rời khỏi nơi đây thời gian, xa xa trong khe núi chạy vội ra rất nhiều vu người đến, đám kia hơn trăm vu nhân mỗi cái cầm trong tay một ít lợi khí, còn có mấy vị xem ra đức cao vọng trọng lão giả cầm trong tay gậy, hầm hầm mà đến. Được kêu là Thanh Linh cùng Hồng Dạ nữ tử vừa nhìn đối phương tới giúp đỡ, lập tức bên trong là sợ đến nói không ra lời, núp ở Lạc Vân mặt sau. Lạc Vân khẽ mỉm cười, sớm biết đám người kia nhanh chóng tiếp cận, chỉ là không thèm để ý thôi. Khí thế hùng hổ người đến tuy có chừng trăm cái, số lượng không tính đông đảo, nhưng bọn hắn mỗi cái thân hình có mấy trượng thậm chí chừng 10 trượng to lớn, chạy bộ ầm ầm nổ vang, mặt đất rơi vào đi từng cái hố lớn, vung vẩy vũ khí xóa lộ chướng thời gian, mặt đất chặn đường đại thụ lại eo cắt đứt, phi thường lợi hại, mà lại bên trong không thiếu hảo thủ, đặt một bước lại có cách xa mở giảm, tốc độ nhanh chóng, khá là tuyệt vời. Những này mở đường người đã là lợi hại cực kỳ, nhưng bọn hắn chỉ là vì mặt sau ba vị kia nắm trượng lão giả mở đường thôi, nhiều xem mấy tên lão giả kia tuổi, sợ đến có nhân gian chừng trăm tuổi cao tuổi, nhưng bọn hắn mỗi cái ánh mắt như điện, càng mơ hồ có kim quang bắn ra, có thể thấy được bất phàm. Nhân số không nhiều, nhưng đi tới nhưng có lôi đỉnh vạn quân, thiên quân vạn mã tư thế, này Vu nhân thực sự là rất thần lực. Lạc Vân nhìn ra có chút ngạc nhiên, nắm bắt tại trong không gian xúc lưu ra dấu mép, rất có mới mẻ cảm thụ, thầm nghĩ cái này gọi là Liêm Tư Vu ít người năm cũng không bình thường. Vậy mà Thanh Linh cùng Hồng Dạ vừa nhìn này Lạc Vân răng dấp, còn có chừng trăm cái hung ác Vu nhân tư thế, đã là tuyệt vọng, cho rằng Lạc Vân giờ khắc này cũng là không thể tự cứu, chính mình tất nhiên càng là tử không thể chết được, vẫn không chừng để này quần châu cao ngựa lớn Vu nhân mang về sao phiên lăng lục. Chương 591, Cường Lương. Cái kia cổ lực tại toàn bộ trong bộ tộc cũng thuộc về trung thượng thực lực, man lực không thể bảo là không sợ hãi nhân, hoàn toàn không phải Liêm Tư có thể so sánh với. Chỉ thấy hắn ra tay lúc, ba đạo màu đen tỏa liên tại đầu súng nơi ngưng tụ mà ra, độc xà bình thường dạo như Lạc Vân ba người, quả nhiên là thế không thể đỡ. Thanh Linh Hồng Dạ hai nữ quát một tiếng đồng thời ra tay, một người khiến liền lãng hoa, một người khiến liền trường kiếm, gào thét hướng cái kia độc xà nên đi, vậy mà mới đến nửa trên đường, nhưng cho một đạo cự lực chấn động đến mức gãy trở lại, càng không có cách nào thi triển ra. Hai nữ kinh hãi, nhưng rất nhanh liền hiểu rõ ra, nguyên lai đây chính là Lạc Vân từ đó làm khó dễ, hai người binh khí pháp bảo cũng cho đối phương chấn động trở về. Biết rồi Lạc Vân không cho các nàng ra tay, thật ra khiến Thanh Linh Hồng Dạ hai nữ trong lòng phân chấn, dù sao chỉ cần là Lạc Vân muốn cứu, sợ hai người là có thể lưu lại mạng nhỏ. Quả nhiên, cái kia ba đạo màu đen như cự long, quấy nhiều phạm vi mấy chục trượng không khí đùng đùng vang vọng, bất kể là cắt đá gò núi, bất luận cự một đại thụ, lại còn tương ép thành phấn vụn, nhưng cũng không biết làm sao, mới tới Lạc Vân trước mặt, chỉ nghe được phốc vang trầm, liền hóa thành hư vô, càng không thể lưu lại nửa điểm cho bụi đến. Một màn này nhường ra tay cổ lực tâm thần tập trung cao độ, nhưng hiển nhiên hắn cũng không nhát gan như vậy, chỉ là sửng sốt một chút liền lần thứ hai vung vậy trường thương thi triển cái kia quỷ bí man thuật đến. Xem ra Vu Nhân cũng tất cả đều là thô bạo hạng người, vậy cũng chớ trách ta vô tình. Lạc Vân tàn khốc nợ nụ cười, triệt để cho thằng nhãi này làm tức giận. Cái kia cổ lực vậy mà lợi hại, cười hì hì, nói, chỉ là nhân tộc, cũng dám ăn nói ngông cuồng, thật không biết chết như thế nào. Ta chất cẩn trọng, sợ người kia có cái gì kỳ quái. Tại trăm trượng có hơn, lão nữ phù thủy nhìn thấu một chút mánh khóe, lập tức nắm trượng bay tới. Nàng vóc người nhỏ gầy, trên mặt cũng không Vu Nhân thanh niên trai tráng năm bình thường lóe sáng vậy, nhưng mà, này cũng không có nghĩa là thực lực của nàng liền yếu đi. Chỉ thấy lão nữ phù thủy cầm trong tay gậy điêu văn cổ quái, dĩ nhiên là cái đầu rắn hàm cắn một viên bộ xương, trượng tử cuốn một cái, lập tức thì có khói đen từ vũ khí trung quần quần mà ra, mà cái kia khói đen quần quần trung có quỷ hồn tiếng rít tiếng, khiến người ta nghe được màng thai cổ động. Lạc Vân nghe được tiếng quỷ khóc truyền đến, trong lòng đối này Vu tộc sinh ra rất nhiều căm ghét đến, sát tâm càng trích, là cố kiếm chỉ một điểm, vèo một tiếng trước tiên hương, cái kia đập tới cổ lực bắn ra một đạo hắc quang. Kẻ xấu, ngươi vẹn vẹn bản lĩnh này. Ha ha. Cổ lực vừa thấy này hắc quang bé nhỏ, cho rằng uy lực sẽ không quá lớn, cười ha ha sau vẫn cứ nắm mâu đập tới. Nhưng này hắc quang chính là Lạc Vân kiếm kỵ đánh thành sau đánh ra kiếm khí, uy lực đã có kinh thiên động địa khả năng, chỉ nghe được vụ xì một thanh âm vang lên, đó là xuyên qua cái kia cổ lực sau đầu. Trong nháy mắt, huyết quang phun ra, hồng màu tím tàn tương từ này cổ lực sau đầu lắp bắp đi ra, đem mặt đất vãi đầy mặt đất, tình cảnh rất là tàn khốc. Nhưng đông đảo Vu Nhân còn chưa phản ánh lại đây, Lạc Vân đã tại chỗ biến mất, xuất hiện lần nữa lúc đã là người nữ kia vu phía sau, chỉ thấy kiếm chỉ lần thứ hai hướng về người nữ kia vu hậu tâm một điểm, xì một tiếng, người nữ kia vu liền hừ cũng không từng hừ đi ra, thân thể liền xuyên qua to bằng miệng chấn động, ngã trên mặt đất dãy rủa một hồi, liền cũng không nhúc nhích. Chúng Vu Nhân hít vào một ngụm khí lạnh, trên mặt lập tức lộ ra vẻ mặt sợ hãi, mà cái kia tộc trưởng môi càng là hơi có chút run rẩy, bởi vì hắn sâu sắc rõ ràng lão nữ phù thủy thực lực, dù sao hắn cũng không thể nào dễ dàng như vậy đánh thắng đối phương. Ma thần thuật, nhất định là ma thần thuật. Mọi người cùng nhau tiến lên, dùng Vu tộc đại trận. Khác một chỗ vị cực cao Vu Nhân gầm hét lên, cầm gậy đánh về phía Lạc Vân, mà còn lại Vu tộc Vu Nhân tại người này cổ động hạ cũng khôi phục như cũ, nghĩ tới chính mình còn có Vu tộc đại trận uy lực mạnh mẽ cùng với, chỉ cần bày ra, kẻ địch hết cách may mắn thoát khỏi, là lấy dục giả dục dịch. Miệng lớn, đại gia, dừng tay. Chuyện này, vị này đại tiên tuyệt đối không phải là Thiên Tứ Sơn bực này yêu tiên có thể so với, tuyệt đối không thể. Gia gia, ngươi ngược lại là nói một câu. Cái kia Liêm Tư kinh hãi, đó là bắt được cái kia tộc trưởng tay. Cái kia tộc trưởng lúc này cũng có chút do dự, nhưng đáng tiếc, cái kia vẹn vẹn là chốc lát mà thôi, phải biết chỉ có Vu tộc trưởng lão mới biết được Vu tộc uy lực của đại trận. Đô Thiên đại trận hầu hạ. Liêm Tư, ngươi đi một bên. Lão tộc trưởng Tiểu Thụy vung tay lên, thét ra lệnh cái kia Liêm Tư lui về phía sau, mệnh lệnh chúng vu bái trận. Vâng. Tộc trưởng. Tuân lệnh sau, chúng vu đã lâm vào cùng nhiệt trạng thái, phản phất trước đó người nữ kia vu huyết chẳng qua là tế điện bắt đầu thôi, trái lại Thanh Linh Hồng Dạ hai nữ, mỹ lệ khuôn mặt nhưng bởi vì sợ hãi dần dần giữ tận lên, phản phất khi đại trận nhấc lên, đó là đối phương thắng lợi bắt đầu, điều này làm cho Vu tộc đại vu môn cảm thấy kích động vô cùng. Nhưng mà cái kia Liêm Tư trái lại trên mặt sợ hãi càng nhiều, đã nửa ngồi nửa quỳ hạ xuống, hầu như muốn quỳ xuống cầu Lạc Vân lượng giải. Lao tộc trưởng thấy thế, đem hắn đỡ lên, tràn đầy tự tin nói, Đô Thiên đại trận chính là ta tổ vu từ thập nhị đô thiên huyết sắt trong đại trận diễn sinh mà đến, tuy nói không bằng tổ vu khiến liền giống như thôn phệ vạn vật, sống lại thiên địa, nhưng hủy diệt chỉ là một vị yêu tiên, có chút ít khả năng. Liêm Tư, chúng ta bộ tộc vì sao có thể chống đối Thiên Tứ Sơn tiến công nhiều năm như vậy, ngươi nên cũng rõ ràng, đó là trận này tồn tại, mới để cho chúng ta bình yên vô sự, ngươi không cần sợ sệt. Tộc trưởng gia gia, cái kia tiên gia tuyệt đối không phải Thiên Tứ Sơn lão yêu có thể so với, thực lực của hắn tuyệt không hạ ta tổ vu một trong a. Cái kia Liêm Tư sợ sệt cực điểm, không tự chủ run rẩy lên. Tộc trưởng gặp này, hừ lạnh một tiếng, một tay bỏ rơi này vô dụng tôn tử, đứng ở phía trước, đem gậy hướng về trên trời chỉ tay, phát động Đô Thiên đại trận. Cái kia Đô Thiên đại trận đồng thời, mặt đất ầm ầm ầm liền chấn động lên, bầu trời sấm vang chớp giật, vô số mây đen từ trên trời tụ lại mà đến. Ầm ầm, ầm ầm. Cực đại sấm sét như kiếm giống như từ trên trời nện xuống đến, oanh kích trên mặt đất, tạo thành từng cái to lớn hố, này đều thiên uy lực của đại trận chưa bắt đầu, đã vừa lộ ra mánh khóe. Đám kia Vu Nhân mỗi cái dường như hít thuốc lắc giống như vậy, ngao ngao cầm trong tay côn đồng ở một bên cười to vây quanh Lạc Vân cùng hai nữ lao nhanh, hình như điên. Ngay sau đó, mặt đất như là cho sấm sét bổ ra giống như vậy, càng nứt ra rồi to lớn khe hở, vẫn to lớn tay từ trong đó chui ra. Này bàn tay khổng lồ do từng khối màu tím trong suốt hòn đá tạo thành, xuất hiện lúc càng là rực rỡ cực kỳ, hấp dẫn rất nhiều sấm sét. Đương nhiên, bàn tay khổng lồ tựa hồ tránh thoát cái gì ràng buộc, dĩ nhiên cuồng ngạo gầm hét lên, sau đó phất tay một chảo, lại đem bầu trời sấm sét nắm lấy, ngưng tụ thành một cái hữu hình sấm sét vũ khí. Lạc Vân siêu nhiên đứng ở trên bầu trời, mắt nhìn này biến hóa to lớn, vẻ mặt không có một chút nào hỉ nộ, tùy ý này người khổng lồ chậm rãi bò lên trên. Cái kia to lớn bảo thạch khối càng tụ càng nhiều, dần dần có hai to khoảng 10 trượng, khắp toàn thân từ trên xuống dưới tử quang lấp lóe, chói mắt khó có thể nhìn thẳng. Người khổng lồ mơ hồ xem ra, càng là đầu hổ thân người, tại bình nguyên lên đứng sừng sững, lại có chủng loại dị đoàn cường tráng cảm giác. Ngao ngao a. Cái kia đầu hổ thân người quái hét lớn một tiếng, đưa tay lên cái kia ngưng tụ mà thành sấm sét vũ khí giơ cao khỏi thiên, sau đó dùng sức sờ một cái, lập tức chỉ thấy sấm sét nổ vang, cấp tốc ngưng tụ tại vũ khí này lên, cũng bị dị dần dần mềm nhũn ra, tạo thành một cái to lớn lôi xà. Cái kia lôi xà lắc lắc kim quang loẹt loẹt thân thể, giang dài lệ khí hiển lộ hết, nghĩ đến là cái gì khủng bố hung vật không thể nghi ngờ. Là thượng cổ tổ vu. Trưởng quản sấm sét tổ vu Cường Lương. Hồng Dạ sợ sệt nói rằng, khoảng chừng trái phải đã là muốn chạy trốn. Thanh Linh ngược lại còn tốt chút, dắt Lạc Vân góc áo, nói, tiên gia, cái kia Cường Lôi tộc vốn là Lôi chi tổ vu tử tôn, thờ phụng chính là tổ vu Cường Lương, ta trước đây chỉ là nghe nói lao tổ từng nói, nơi đây dĩ nhiên thật sự thấy được, cần được cẩn trọng mới là. Lôi chi tổ vu. Lạc Vân nhíu nhíu mày, không lắm lý giải, bất quá này nếu là thượng cổ tổ vu, nghĩ đến là có chút lợi hại, hắn cần được cẩn trọng cẩn thận chút mới là. Đúng vậy, bọn họ dùng cái kia lão vu nữ huyết làm hiến tế tế phẩm, lấy Đô Thiên đại trận gọi về này tổ vu, uy lực to lớn vượt xa tưởng tượng, phải biết dùng đại vu cấp bậc vu nhân hiến tế, là trước nay chưa từng có. Thanh Linh trên gương mặt có chút tái nhợt, nhưng cũng không hề che đậy đi nàng tú lệ, lúc nói chuyện cảm động vẻ mặt rất có khuynh thành tư vị. Lạc Vân lâu không thực nữ sắc, lúc này nhìn thấy mỹ nhân này, tâm như trời hạn lâu ngày gặp mưa rào gặp nhau, nhất thời giữ lấy chi tâm, bất quá đại chiến sắp tới, hắn ngược lại là không nhất thời vội vã. Thanh Linh gặp vị này đại tiên càng là này đờ ra vẻ mặt, cho rằng Lạc Vân là làm cho sợ hãi, tâm trạng đã sinh ra tử trí, ta nghe nói lao tổ từng nói, thượng cổ thập nhị tổ vu thần lực vô biên, đều thiên huyết sát đại trận càng là hung lệ vạn phần, một khi bảy trận thành công, chính là đại la thần tiên cũng không có thể tránh thoát kiếp nạn này, lần này chúng ta hẳn phải chết. Bất quá đại tiên yên tâm, Thanh Linh lần này chắc chắn cùng đại tiên cộng đồng ngăn địch, chắc chắn sẽ không như vừa nãy như vậy sinh ra đạo tẩu tâm tư. Không ngờ rằng ta tu tiên đạo hơn ngàn năm, hôm nay đó là muốn chết. Ô ô. Hồng Dạ sau khi nghe xong, nhất thời cũng mất đi đạo tẩu tâm tư, nghẹn ngào khóc lên, nhất thời càng thế không thành tiếng. Lạc Vân lắc đầu cười khổ, cũng không đi cho các nàng hai yêu giải thích, tay áo lớn vung một cái liền đem các nàng thu vào càn khôn bên trong. Đám kia vu nhân cũng gia tăng bộ pháp, bắt đầu vung vẩy vũ khí chỉ huy lôi chi tổ vu công hướng về Lạc Vân. Trong lúc nhất thời, thiên tượng dị biến, lăn lôi dường như biển rộng sóng biển hướng về Lạc Vân dâng lên đi. Bất quá hàng gái, an dám kiêu ngạo như thế, thử xem ta bảo kiếm sắc bén phủ. Lạc Vân thanh hào, hai mắt lấp lóe tử quang, lập tức sau lưng bành bành mấy tiếng, thập nhị chi to lớn hắc cánh từ phía sau lưng bày ra mà ra, càng là thức tỉnh rồi tường vân ngạo tiên cuối cùng kiếm thể. Vụ. Một tiếng kiếm reo, một cái năm màu bảo kiếm cũng từ hắn trong tay háo xoay tròn bay ra, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Kiếm này dài bảy thước, hình dạng tinh tế, kiếm khí vừa mới thả ra, lập tức ngang dọc trăm dặm, làm cho trong thiên địa cũng như thải hồng soi sáng, lôi vân Đô Thiên đại trận che đậy quá khứ. Thiên kiếm huyễn diệt ngang dọc, ngũ hành linh kiếm hóa một, hôm nay chi chiến, trước tiên dùng các ngươi làm cái thủ tế đi. Lạc Vân khẽ mỉm cười, kiếm chỉ tại trên thân kiếm một vệt, chỉ một thoáng thiên địa chấn động lên, loạn choa loạn choạng, như là vỏ quả đất di động. Ngũ hành thiên kiếm này, năm thanh kiếm trải qua dài dằng dặc 5 tháng sau, rốt cục để hoa cấp mô cùng bạch cấp mô triệt để nung nấu thành công, vừa mới tạo thành cái này thiên kiếm huyễn diệt ngang dọc. Giờ khắc này Lạc Vân cũng là ôm ấp thử kiếm ý nghĩ, nếu là bằng không thì cũng sẽ không dễ dàng đem này vốn là muốn chém giết tử kim lao đạo bảo kiếm lấy ra. Ầm. Giữa lúc Lạc Vân xoa xoa bảo kiếm lúc, to lớn tiếng nổ mạnh cũng tại hắn bên người vang lên, tại sấm sét đan xen hạ, tổ vu Cường Lương cũng bắt đầu điên cuồng tiến công. Chương 593, cầm kiếm đón lấy. Hoang hồng đại địa, giặt rào sinh cơ, phóng tầm mắt đám mây hạ, tất cả là một mảnh nhân nhân lục lục. Lạc Vân mang tới hai nữ, từ Quảng Đại Bình Nguyên lên một lộ phi tường, đã có hai ngày, lúc này đi tới Thiên Tứ Sơn mạch dưới. Nhưng khoảng cách Thiên Tứ Sơn ngọn núi chính, tự nhiên còn có rất quãng đường dài. Lại nói hắn đưa tới mảnh này đám mây, thải quang chiếu rọi, đem mặt đất chiếu lên doanh doanh phát quang, để hồng hoang mặt đất tiểu yêu thú nhỏ cho là cái gì tường ngàn tỷ, quỳ xuống khắp nơi. Mà lại xem mảnh này thải vân, định là tiểu không chu toàn trên trời thiên đế đi ngang qua, bằng không thì tại sao cảnh tượng như vậy? Chân tiên đại năng đi một ngày mấy chục ngàn dặm, chúng ta tiểu yêu có thể va phải như vậy du dương thần tiên, thật là có phúc ba đời a. Thiên Tứ Sơn quanh mình tiểu yêu tiểu quái rất nhiều, đối trời sinh dị tượng trong lòng nhiều là nhảy nhót, mà trong đó liền có mấy người tiểu yêu sớm muốn đi vào bái kiến một phen. Trên trời đế tiên đến lâm nơi đây, tất nhiên là Thiên Tứ Sơn lão tổ mời tiệc cùng tiên bạn tốt, chúng ta những này tiểu yêu tuy nói đi vào yết kiến, nhưng cũng không nói có thể lên đến phòng lớn đi, không thể bái kiến tiên gia đại năng, cũng chỉ được tại bên ngoài uống chút rượu mà thôi. Ai, nếu để cho vị nào tiên gia coi trọng, giữ không được cũng có thể trở thành tiểu đồ tiểu tôn, sau đó tu luyện tới có thể một ngày ngàn dặm cũng, nhưng đáng tiếc nha đáng tiếc, tiểu Nưu không thể phi thiên, bằng không hiện tại nhất định phải đi tới sẽ đế tiên một hồi. Một đầu châu tiểu yêu vớt Nưu giác, đầy mặt tức ao, chỉ hận chính mình không thể bay, bằng không đã là đuổi đi lên. Cái kia Nưu yêu đang khi nói chuyện, cũng có mấy vị tựa hồ đồng cấp tiểu yêu đồng hành, trong đó mọc ra đầu rắn tiểu yêu hỏi, làm sao ngươi biết đây chính là đế tiên một cấp đại thần giá lâm? Này vẫn cần nhiều lời. Vu yêu đại chiến, thiên tứ lao tổ lần này đến thiên đỉnh coi trọng, sát phong bách tiên một trong, trưởng quản mấy trăm ngàn dặm đại địa, lần này đương nhiên phải mời tiệc phạm vi bách 100 ngàn dặm đại tiểu thần tiên. Khác một cực nhỏ yêu tinh anh anh nát tan ngữ, âm thanh tiểu nhân, nhỏ bé khiến người ta nghe không thấy tựa như. Ác, càng là như vậy, ta đạo này hoang hồng nơi cũng co thu chiều, lần này là đáp lại kiếp số gì vừa mới thiên hướng về trong rừng rậm nhất. Giữa lúc 4, nam tiểu yêu tại cái kia nóng bỏng thảo luận thời gian, một nổi bật âm thanh hốt từ trong rừng cây bay tới, nhất thời để tiểu yêu môn ghé mắt. Thanh âm kia dứt lời, dần dần triển lộ tài giỏi, càng là một vị trên đầu mang theo che mặt đấu lạp nữ tử. Ồ, chẳng lẽ vị này tiểu tiên gia cũng không đến đến nội lục, mà là đến tứ hải sao? Sao phiên xưng hô nơi này làm hồng hoang đại địa cổ quái như vậy? Cái kia tiểu Nưu yêu nghĩ đến là một nhóm lãnh tụ, rũa ra hai tay áo đứng ra chắp tay, một bộ khách khí, tức giận răng rớp. Ha ha, tứ hải sao? Cái kia đấu lạp nữ tử lắc tư thái, đi lại nhẹ nhàng đạp ở rừng rậm vụn gỗ lên, phát sinh sàn sạt chi nghĩ, xem ra khá mang tiên khí, nàng như vậy hỏi một câu, liền lại nói, đúng nha, ta đến tứ hải ác. Trong biển ở ngoài là chi kỷ, vị này tiểu nương tử, tại hạng Nưu đại hảo, xin hỏi tôn tính đại danh. Cái kia đầu châu tiểu yêu trên dưới đánh giá, phát hiện nữ tử này càng là có tiên gia hình tượng, đã sớm hoàn toàn hóa hình thành công, thoát khỏi chim muông tư mạo, liền khá là cung kính, chính là sợ là cái nào tiên gia yêu thích bước đi, không thích phi thiên. Là vậy, ta đạo quanh mình nơi nào có tiên gia không ngờ kinh luyện thành hóa hình chúng ta không biết, nguyên lai càng là tứ hải mà đến, hy vọng mà lại không hỏi họ tên, sao không đồng thời đi vào thiên tứ sân hỗn uống rượu. Mặt khác ba lạng tiểu yêu có ý định định bợ, tất nhiên là tiến lên bắt chuyện. Nữ tử kia thân hình chi nổi bật khiến người ta xem ngốc hai mắt, chỉ thấy nàng cười khúc khích, liền đem đấu lạp hướng về lên khẽ nâng nhấc, liếc mắt một cái chúng tiểu yêu, nói, không ngờ rằng nơi này tiểu yêu tinh đều khách khí như vậy, thực sự là ra ngoài ta vị trí liêu, cũng được, ta Lý Tiên ẩn liền cùng các ngươi lên này thiên tứ sơn một chuyến được rồi. Nguyên lai là Lý Tiên gia, hạnh ngộ hạnh ngộ. Chúng tiểu yêu vừa nghe đối phương ngôn ngữ bất cẩn, càng cảm thấy nữ tử này chắc nhĩ bất phàm, lúc này là hạ thấp tư thái, nỗ lực nên tiếp lên. Tiên gia làm sao như? Không đều là sinh linh sao? Nữ tử lại là cười khanh khách, thẳng thắn đã đem mũ che chở sau lưng, đem hình tượng hoàn toàn thể hiện ra được. Chuyện này, đấu lạp vừa đi, chúng tiểu yêu nhất thời đứng ngây ra, chỉ thấy mặt nàng tú lệ chiêu bạch như minh nguyệt, trong mắt quần tinh lưu động, thân thể thức tha, nhu nhược đón gió thúy liễu, coi là thật chính là hạ phàm tiên nữ, phảng phất sinh linh đều không thể nhìn gần. 3000 năm một ngày nguyệt, 3000 năm một phong sương, hôm nay cái thứ nhất gặp càng là hắn, không uổng công tiên ẩn khi tỉnh lại. Lý Tiên ẩn khẽ mỉm cười, trên mặt hơi mang theo ửng hồng, nhìn chằm chằm trên trời đoàn này chậm chậm di động đám mây. Hoàn toàn không để ý tới đông đảo tiểu yêu tâm tắc than thở. Lý Tiên ẩn xuất hiện, vẫn chưa có thể ảnh hưởng thải vân di động, dù sao này cách mặt đất cũng không biết có bao nhiêu ngàn trượng. Mà Lạc Vân tại này đám mây, tự nhiên cũng sẽ không chú ý này, dưới đáy dĩ nhiên sẽ có chính mình cố nhân, cái kia 3000 năm trước từng cùng mình từng có một chiêu kiếm chi duyên Lý Tiên ẩn. Phải biết giờ này khắc này hắn, tuy rằng ngay thải vân bên trên, nhưng cũng vẫn ở bên trong biên hồ thiên hồ địa, cái nào để ý tới dưới đáy Lý Tiên ẩn. Lạc ca ca, ngươi cũng thật là lợi hại vậy. Vân Trung, Thanh Linh nũng nịu hô hoán. Chính Trần Như nhộng nên hợp vị này đại tiên, trên mặt nũng nịu mang theo hừng hân, tựa hồ đã không nhớ rõ chính mình là ai. Mà cái kia hồng dạ càng khoa trương hơn, tay như ngó sen kiềm Lạc Vân, cái kia cực đại bộ ngực lấy tự ép tới, chính ra sức nên hợp Lạc Vân chính phạt. Ha ha, cô gái nhỏ, ngươi ngược lại là rất có thể cầu dẫn ta vậy. Cho cái kia hồng dạ đùa giận dưới, Lạc Vân tất nhiên là trong lòng vui sướng, ngược lại đem nàng đè xuống, khi muốn hảo hảo giáo huấn mới là. Hoang hồng tuy nói có người luân định tính, nhưng nó vốn là hoang man nơi, tại yêu loại xem ra, nhân luân việc cũng ít nhiều vẫn là xem thường. Lần này hai nữ cùng Lạc Vân mây mưa, cũng là tính tình bên trong. Lạc Vân tuy rằng thực lực đã đạt đến chân tiên bên trên, nhưng là không khỏi nữ sắc, tại hai nữ yêu đùa dẫn hạ, cũng ấm ở đón nhận, vừa mới có như vậy sự cố. Thêm vào Thanh Linh không chỉ dài đến xinh đẹp, mà lại tính tình khá hợp hắn tâm ý, tự cũng sẽ không ngăn cản đối phương yêu thương, chỉ cái kia hừng dạ, tuy nói dài đến không bằng Thanh Linh, tâm tính cũng bãi bất chính, nhưng đối mặt với đối phương chủ động nên hợp, Lạc Vân cũng là không tốt ngăn cản, mà lại đã lâu chưa từng nhất long nhị phượng, khó tránh khỏi chống đỡ không đủ. Liên như vậy hạ xuống, Lạc Vân mấy ngày này hành trình đều là để đám mây tự chủ phiêu lưu, không đi gia tốc, tài chậm không biết bao nhiêu, thời gian mấy ngày mới đạt tới này thiên tứ sơn mạch. Lạc ca ca, đó là ta câu dẫn ngươi lý, vậy ngươi nếu không thích, hồng dạ thì lại làm sao câu dẫn đến? Cái kia hồng dạ trong mắt tràn đầy ý cười, lần này cho Lạc Vân chinh phạt, cũng biến thành hắn người, sau đó tiên lộ thông suốt cực kỳ, nàng tâm trạng là cực kỳ vui mừng. Phải biết hoang hồng trong thế giới, đông đảo yêu loại tu tập đạo pháp tiên pháp, tối sơ không khỏi là cần chính mình nghiên tập, sau khi mới là đạt được tổ tiên di lưu, hoặc là có sư phụ truyền thụ. Vì vậy rất nhiều yêu vật trung thân cũng không thể đạt đến đăng tiên này một đường. Hiện nay dùng nguyên thủy thân thể tiền vốn đổi lấy con đường lớn này hiểu rõ, đối với các nàng bực này tiểu yêu mà nói, là tương đương có lợi. Các ngươi ngược lại là quỷ linh tinh quái. Mấy ngày qua cho hai nữ thay phiên hầu hạ đến thỏa đáng, Lạc Vân đối hai nữ cũng có chút thân cận, vừa bãi tùy ý bọn họ nói giỡn cũng bất giác phương sự. Hi hi, cũng may cùng Lạc ca ca hoàn hảo thời gian, ta Hồng Dạ tấm thân xử nữ vẫn giữ, bằng không há có hôm nay như vậy. Thực sự là may mắn không có làm thỏa mãn lao tổ công tử kia vậy. Cho Lạc Vân thưởng thức trước ngực đỏ sẫm, Hồng Dạ nở nụ cười, duẫn tự may mắn đi tới. Gặp Hồng Dạ càng vô sỉ như vậy đem việc này nói ra, phản thảo Lạc Vân yêu thích, cái kia Thanh Linh cũng là âm thầm có chút sốt ruột lên, nhăn nhó biết, có chút ít do dự cũng nào tới, mặt đỏ nói, "Thanh Linh." Thanh Linh cũng cùng là tấm thân xử nữ yêu. "A ha ha." Tất nhiên là, Lạc ca ca sao không rõ đây? "Được rồi, các ngươi như vậy lấy lòng cùng ta, ta định sẽ không bạc đãi các ngươi đúng rồi, mà lại ta với các ngươi như vậy, tuy nhiên không chỉ thuần là vì cái kia chính là, các ngươi ngàn vạn không thể suy nghĩ nhiều." Lạc Vân nhất thời cũng là đại, không ngờ rằng này Hồng Hoang yêu tộc nữ tử càng là như vậy chủ động cùng thẳng thắn, đối với những chuyện này có thể nói thẳng nói ra. "A, Lạc ca ca thật tốt." Cái kia Hồng Dạ diện có dục sắc, cảm giác mấy ngày này khổ cực có thể nói không có uổng phí, liền uốn éo eo thon, càng là tò mò vậy. Cái kia Hồng Dạ như vậy chủ động, Thanh Linh nhưng là học không nổi, nhưng nàng cũng có chính mình đón sát thủ, nếu Lạc Vân cũng thổ lộ tâm cơ, nàng cũng không lại che lấp, dự định hai nữ cùng chung một chồng thôi, vừa mới mặc vào quần áo, lúc này lại phải nói, chuyện này, thật mắc cỡ chết người. Liên như vậy đần độn sau mấy ngày, Lạc Vân tầng mây rốt cục phiêu lên Thiên Tứ Sơn mạch. Thiên Tứ Sơn dưới đáy là bao la bát ngát thâm sơn lão lâm, mà giữa núi rừng còn có rất nhiều loại nhỏ hồ nước, còn Thiên Tứ Sơn mạch ngọn núi chính, trực có cao 9000 trượng, xuyên dung như mây, tráng lệ cực điểm. Đỉnh cao chỗ, có từng tòa cung loan, có một tầng tầng huyền không bình địa, lại đem đỉnh núi xếp thành một mảnh quảng đại địa phương, mà giờ khắc này Thiên Tứ cung, tự nhiên là tiên gia tới cửa, còn có một mảnh sắc mặt vui mừng. Trên bầu trời, từng tòa ngọc bích quân chu, từng chiếc kỳ lân lái xe, xem ra khiến người ta cảm thấy tiên khí bức người, mà trong đó có rất nhiều tiên nhân, lại còn tương tự trong xe, Chu Trung mang theo tùy tùng Đạp Vân Lãng mà đi, từng bước hướng đi cái kia hùng vĩ Thiên Tứ cung đại điện. Mà Thiên Tứ cung đệ tử đều trên người mặc áo bào màu tím, có lấy bảo kiếm, từ các nơi nối đuôi nhau mà ra, nên tiếp những này đến đây trúc tiên sĩ, tựa hồ trước đó bình nguyên lên chết đi cái kia Thiên Tứ cung nhân vật trọng yếu, vào lúc này đã không trọng yếu. Lạc Vân từ trên đám mây cùng hai nữ lộ ra thân hình đến, không khỏi cười một tiếng, nói: "Này quần tiên gia ẩn sĩ phô trương khá lớn a, chúng ta lúc này mới ba người, trái lại có chút đơn bạc, ta vốn cho là chúng ta tới chỗ này, này cung chủ đích thân nên lý." "Thân nên? Làm sao có khả năng?" Hồng Dạ nhất lăng, cười tươi rói nhìn Lạc Vân, lúc này trên mặt nàng vẫn mang theo hoan sau hừng hân, duẫn tự hoa mắt thần chỉ trùng, cái nào nghĩ tới đây sao nhiều, vẫn còn tưởng rằng Lạc Vân tự giác hài lòng. "Khanh khách, tất nhiên là cầm kiếm đón dâu nên, Hồng muội muội suy nghĩ nhiều." Thanh Linh cười khúc khích, nói xong tự cũng mỉm cười. Hồng Dạ sau khi nghe xong, trên mặt như là giống như lửa thiêu, ám đạo chính mình thất sách, bất quá sau đó lại vẫn lo lắng. Dù sao Lạc Vân sợ muốn cùng Thiên Tứ Sơn lão tổ có một đấu, đến lúc đó ai có thể thắng thật sự rất khó nói. Chương 595, quái dị. Công chúa kia hoa nước đi tìm Lạc Vân, sự tình như thế có thể nói là thống phá thiên đầu một lần, nhất thời để đông đảo tiên sĩ con người đi một chỗ. Lạc Vân vẫn chờ bên này muốn gây rối một phen, ai biết công chúa này càng quả thực đi tới, nhất thời cũng có chút ngạc nhiên lên. Còn Thanh Linh cùng Hồng Dạ, tương tự là trong lòng cười trộm, ám đạo công chúa này lúc này là trốn không thoát Lạc Vân ngón tay sơn vậy. Nhìn thẳng nhìn nhau, Lạc Vân lúc này mới phát hiện đâm đầu đi tới nữ tử càng là như vậy thiên kiều bá mị, chỉ thấy cô nàng này đầu đội sợi vàng quấn quanh nữ tử mũ miệng, đôi mắt đẹp linh quang, ngũ quan tinh xảo tươi đẹp, cả người bích lục quần dài, chân đạp thanh trạm ngọc ngư bộ diêu, đã có thể nói là mạn thiên tiên nữ thứ nhất tiên cũng không quá đáng. Công chúa kia bước đi, Huyền Nhi cùng khác một thị nữ tử cũng theo đôi sau đó, bất quá cùng công chúa cái kia trên mặt lún đồng tiền so với, càng nhiều bốn đạo hàn quang, đối với đó trước không nhanh tất nhiên là treo ở trong lòng. Mà Lạc Vân xoay người, Thanh Linh Hồng Dạ hầu hạ ở bên, càng cũng có cùng công chúa kia hai thị tư thế ngang nhau, càng làm cho trong đó lây dính rất nhiều đốm lửa, khiến các tiên nghỉ chân dừng lại, không đành lòng bây giờ rời đi bỏ qua đặc sắc như vậy. Đế nữ Phi Liên gặp gỡ tiên sinh, không biết tiên sinh tôn tính đại danh. Hồng Hoang yêu tộc pháp luật là cậu thả quen thuộc, bất quá tiên hoàng gia cũng có tiên hoàng gia thể diện, công chúa này bay tới Lạc Vân này liền nhẹ nhàng được rồi cái lễ, ngược lại là tự nhiên hào phóng. Đế nữ Phi Liên tên ngược lại là sạch sẽ cảm động, cũng không biết ngươi là hoàng đồ quân hải tử vẫn là đế giật quân hải tử đây. Lạc Vân đứng một hồi lâu, nắm bắt cầm trên dưới đánh giá trước mặt mỹ nhân, vừa mới ha ha nở nụ cười hỏi tới. Vừa hỏi không quan trọng, quanh mình nhân cũng đã hống một tiếng loạn lên, hóa ra Lạc Vân này vẫn đáp lại có đem đế giật quân, hoàng đồ quân đứng ngang hàng tư thế, bắt nạt đến lần này trình độ, ai còn có thể tính đến hạ xuống. Bao quát Thanh Linh Hồng Dạ đều có chút không hiểu lên. Bọn họ nhưng biết đâu rằng, Lạc Vân thân phận đáng tôn sùng. Phải đạo đại lục thiên kiếm nhân khẩu ngàn tỷ không ngừng, hắn nhưng cũng là toàn bộ đại địa vương giả, chính là luận tuổi, phòng trừng cũng không biết là cô gái nhỏ kia bao nhiêu lần, có thể coi là lao yêu quái không thể nghi ngờ. Bây giờ đối với một cái đế nữ thái độ như vậy, cũng đúng là bình thường. Mà gây rối dưới, càng thật có mấy tên xem ra khá là có quyền thế, bên người nhanh vuốt đông đảo tiên gia an mại không được hướng đi bên này, muốn nhìn đến cùng người phương nào gan lớn như vậy làm vậy, càng muốn đùa giỡn công chúa. Phương nào thần thánh? Như thế không biết lễ nghi, hẳn là vu man các loại. Hôm nay đến Thiên Tứ lao tổ bên này, muốn tạo phản hay sao? Không tồi không tồi, đế nữ há lại là ai đùa giỡn liền đùa giỡn đạt được. Xem ta bản tiên làm sao giáo huấn ngươi này điều tư. Ban huynh chớ sang bậy, để tiểu đệ đi đầu thăm dò một phen, quản đánh cho hắn điều nhân này nửa điểm tính khí cũng bị mất. Một chúng tiên sĩ tức giận vội vã, cầm từng người pháp bảo liền hướng Lạc Vân bên này bay tới, này phô trương có thể nói là mạo hiểm đến cực điểm. Các vị tiên hữu, chậm đã. Rối loạn mới vừa nảy sinh thời gian, Thiên Tứ Sơn tu sĩ nhưng cũng không phải ăn không ngồi rồi, mắt thấy Lạc Vân này liền ngay cả đánh nhau ý tứ đều không có, ngược lại là mọi người muốn trước tiên làm khó dễ, đương nhiên là muốn duy trì ổn định, mấy chục người liền đứng ra quát bảo ngưng lại chúng tiên gia bình tĩnh đừng nóng lên. Đám kia tiên sĩ đều là đối đến nữ ưu ái người, giờ khắc này cho Thiên Tứ Sơn tu sĩ ngăn lại, cũng cảm thấy lúc này không phải Lạc đối phương mặt mũi thời điểm, là lấy tại khổ khuyên sau dồn dập dừng tay, chỉ chờ Lạc Vân bên này có cái gì dị động, đại gia liền cùng mà động, khảm này kẻ xấu xa bách 80 đao lại nói. Ai biết Lạc Vân liền quay đầu lại đều không quay đầu lại, một bộ lao thần khắp nơi răng dấp, không hề bị lay động hạ chỉ nhìn này đến nữa muốn làm sao, mà Thanh Linh Hồng Dạ nhưng là phía sau lưng mồ hôi lạnh rơi, ngắt chính mình lòng bàn tay, ám đạo đây là nháo cái gì sự? Hẳn là đuổi tới cái điên cuồng chủ nhân. Phi Liên là đế giật quân hải tử, gặp tiên sinh khí độ bất phàm, có ý định kết bạn, không biết tiên sinh có hay không nể nàng mặt mũi đây. Nếu là tiên sinh càng hơn bất tiện, quái Phi Liên đường đột tiên sinh được rồi. Cái kia Phi Liên cũng là thất khiếu linh lung nữ tử, gặp Lạc Vân vừa nãy trong lời nói thực không nửa điểm đùa giỡn ý tứ, dường như tự nhiên bất quá, trong lòng nhất thời âm thầm bồn chồn, dù đánh vỡ đầu đều không ngờ tới đến cùng ai có như vậy sức lực, cùng thiên đế cũng có thể có đứng ngang hàng thực lực. Ha ha, công chúa Phi Liên chớ nên trách trách, ta cũng không phải là có ý định làm khó dễ cùng ngươi, chỉ bất quá gặp công chúa khuynh thành tuyệt sắc, nhất thời khó có thể tự tin thôi, ta gọi Lạc Vân, gặp gỡ công chúa. Lạc Vân mở ra, liền biết cái kia Phi Liên tâm có không vui, chắp tay xin lỗi vậy. Công chúa bên người hai thị nữ trong lòng rất là căm tức, cái kia Huyền Nhi ra lại nói, công chúa, chúng ta có hay không tiên tiến bên trong? Này bên ngoài luôn có rất nhiều không cảm thấy được người nết. Là vậy, hiện tại bên ngoài loạn vô cùng, ngài là thiên gia đế nữ, há có thể cùng người khác không chấp nhận. Khác một thị nữ cũng là tức giận nói rằng, Lạc Vân mặt ngoài không chút biến sắc, chỉ nhìn này Phi Liên đến cùng ý muốn như thế nào, dù sao cũng không phải là hắn đến chào hỏi, ngươi mà lại xưa nay tìm ta, chẳng lẽ còn muốn ta quỳ lạy cùng ngươi tài có vẻ là có lễ nghi hay sao? Nhưng không muốn cái kia Phi Liên mắt thấy Lạc Vân như vậy thần thái, trong lòng nghi hoặc càng sâu, biết đối phương cũng không kẻ đầu đường xó chợ, liền làm cái thỉnh tư thế, nói rằng, nguyên lai là Lạc Vân Lạc tiên sinh, đại danh tuy không phải ngưỡng mộ đã lâu, nhưng hôm nay gặp mặt, Phi Liên đã chịu không nổi vinh hạnh, lần này tiên sinh cũng là hạ lao tổ mà đến. Nhìn nữ tử có thể có như vậy kiên trì, Lạc Vân nhất thời trong lòng rơi vào trầm tư, ám đạo nữ tử này quả nhiên có đại khí độ, không nói đến bề ngoài mỹ lệ, nội tâm sợ cũng không người thường có thể so với. Không ngờ rằng đế nữ càng cũng có như vậy khí độ, Lạc người nào đó có thể coi là tăng kiến thức. Lạc Vân cười nói, cũng là tay áo lớn vung lên, mời đối phương cùng tiến vào bên trong. Tiên sinh quá khen, còn sợ tiên sinh là có chút xem thường Phi Liên. Cho Lạc Vân như thế tán thưởng, Phi Liên ngược lại là có chút cảm thấy thương thần. Ha ha, Phi Liên không được như vậy, kỳ thực ta bản vô ý cùng ngươi kết giao, tới đây cũng không phải là muốn cùng lão tổ phản cái gì giao tình nhỏ. Mắt thấy Phi Liên như vậy, Lạc Vân ngược lại cũng không đành lòng tương giấu, nhẹ giọng nói rằng ra đến này nguyên do được. Lời vừa nói ra, chúng nữ tất cả đều hoảng rồi lên, 6 người trong đội ngũ, ngũ nữ đồng thời dừng bước, sắc mặt nhất thời trắng bệnh. Ồ, Lạc tiên sinh không phải đến hạ lão tổ? Phi Liên trong lòng đột nhảy một cái, khẩn trương hỏi tới. Ha ha, không sai, ta tới đây chỉ là vì hỏi một ít quái dị việc, cũng không bình thường tiên gia cũng biết, tại này địa giới, không hỏi hắn còn có thể hỏi ai. Lạc Vân cũng không có ý định giấu nàng, lại nói rằng nơi đây, công chúa Phi Liên còn muốn kết giao cùng ta. Lạc Vân dứt lời, sắc mặt một thoáng có chút tàn nhẫn, mọi người gặp trì, đều là hoảng hốt, bao quát Phi Liên nhất thời càng cũng có chút sợ lên. Nói giỡn đây. Vậy mà Lạc Vân sắc mặt nói thay đổi liền thay đổi ngay, không ngờ hồi phục lúng đồng tiền. Sì, Lạc tiên sinh thực sự là dọa sợ Phi Liên, ta còn tưởng rằng là thật sự nết, liền tính muốn hỏi Thiên Tứ lao tổ những chuyện này, nào có thừa dịp cái này chúng tiên tề tụ thời điểm tới hỏi. Phi Liên vỗ nhẹ bộ ngực, tư thái nổi bật, nhưng vừa nhìn Lạc Vân chăm chú vẻ mặt, nhất thời nhưng có chút do dự, lại nói, lẽ nào càng là thật sự? Thật sự vậy, đúng là muốn hỏi lão tổ chút sự tình, cái này chưa hề nói tiêu yêu, công chúa Phi Liên. Lạc Vân gật đầu nở nụ cười, bước đi vào. Phi Liên cùng bốn nữ nhất thời sửng sốt, hai mặt nhìn nhau hạ, chỉ được cho nắm mũi theo sát. Lạc tiên sinh chẳng lẽ không đúng lao tổ mời tới? Không có thiệp mời sao? Cái kia Phi Liên lúc này nghĩ đến cái gì, lấy ra điêu long hỏa phượng thiệp mời đến, tại Lạc Vân trước mặt quơ quơ. Mời thiếp, ta là tới câu hỏi, có không phải đến uống rượu, muốn đổ vật này làm cái gì? Lạc Vân chắp tay sau lưng, một bộ ai muốn cả ta nhất định phải xông vào tư thái. T, tiên sinh không nên như vậy, không bằng Phi Liên cho tiên sinh dẫn tiến khỏe. Đến thời điểm nhìn thấy lao tổ, ra lại luôn muốn hỏi. Phi Liên hít vào một ngụm khí lạnh, trên mặt hơi có món ăn, dù sao Lạc Vân ý nghĩ này to lớn đảm, cả thế gian có thể nói kinh hãi. Phải biết này tiên gia trong địa, không nói thứ khác nhiều, tu sĩ liền không ít mấy ngàn, chính là thiên đế cũng không dám độc thân xông vào. Lạc Vân này cách làm, tại Phi Liên trong mắt, tuy không đến nỗi lấy trứng chọi đá, nhưng là tảng đá chạm vào nhau, tuyệt không chiếm được chỗ tốt. Ừm, công chúa muốn dẫn tiến. Cái này ngược lại cũng đúng bất đi ta không ít phiền phức. Lạc Vân sau khi nghe xong, lộ ra vẻ nụ cười, xoay người nhìn cái kia Phi Liên, vưu lại bắt đầu đánh giá. Cái này tự nhiên, việc rất nhỏ mà thôi. Phi Liên thở phào nhẹ nhõm, ám đạo hào thải. Vậy mà Lạc Vân nhưng cũng là trực lai trực vãng nhân vật, lại nói thêm, bất quá ta giống như trước đó mới vừa giết lão tổ thủ hạ, Thiên Tứ Sơn trưởng môn con trai, không biết công chúa có thể có biện pháp gì đem hóa đi. Phi Liên vừa mượn pha hạ lư, lần này Lạc Vân lại ném ra chuyện này, lúc này làm cho nàng như đọa cửu huyên, một hồi lâu mới nói, này Thiên Tứ Sơn trưởng môn con trai ta cũng biết, cũng không phải gì đó người lương thiện, tiên sinh khí độ siêu nhiên, nếu không có đối phương chọc giận cùng tiên sinh kiên quyết sẽ không cùng bọn đạo trích như vậy chấp nhặt, tiên sinh có thể trước tiên làm bộ không biết, chờ Phi Liên để tiên sinh trước tiên che giấu việc này, làm sao? Phi Liên nói như vậy đạo, để Lạc Vân nhưng có chút do dự lên, thầm nói, ta lại không là nhà ngươi tướng công, ngươi như vậy đợi ta thí vi như vậy, lẽ nào muốn làm ta thê thiếp hay sao? Không đúng, định là có tố cầu chứ. Công chúa Phi Liên như vậy giúp ta, nhưng là có chuyện gì để van cầu ta? Lạc Vân đi thẳng vào vấn đề, cũng mặc kệ nàng trả lời như thế nào trước. Tiên sinh an tâm một chút, Phi Liên trước tiên vu tiên sinh chỗ tốt, còn lại việc chúng ta trong bữa tiệc lại nói khỏe. Phi Liên đôi mắt đẹp xoay một cái, thầm cảm thấy Lạc Vân người này tất nhiên có đại bản lĩnh, những này tố cầu việc, đương nhiên là say rượu đang nói được, đến thời điểm đối phương cũng tốt đáp ứng. Công chúa cũng thực sự là, đối loại này yêu dị nhiều bình thường tiên sĩ, còn muốn định bợ, quay đầu lại sợ là phải cho nhân bán. Huyền Nhi thấp thỏm trong lòng, nhưng lại không dám đi nhắc nhở, vừa nãy nhìn thấy Lạc Vân hung ác vẻ mặt, thầm cảm thấy cũng không cái gì người lương thiện, chờ đi vào bên trong, nhất định phải lén lút cùng công chúa nói rằng mới là. Lạc Vân nhưng lại không biết cái kia Huyền Nhi nghĩ tới cái gì, mắt thấy công chúa kia càng như thế đối với mình có hứng thú, nơi trốn chiêu hiền đại sĩ răng dấp, ngược lại cũng không có cái gì bài xích, nhân tiện nói, như vậy rất tốt, ngược lại ta cũng không muốn rước lấy rất nhiều phiền phức, nếu là công chúa có thể đánh tan một, hai, Lạc người nào đó cũng là tất cả vui vẻ, chính là vì công chúa Phi Liên là một, hai cái sự tình, chỉ cần đủ khả năng, dễ như ăn cháo mà thôi. Chương 597, tỷ muội. Cự Thiên Tứ Sơn bách mấy trăm ngàn dặm, bốn phía núi vây quanh một chỗ hoang ở ngoài bồn địa, trăm nghìn tòa thổ thạch giản dị kiến trúc bày ra trong đó, nơi này núi cao nước sâu, rừng cây san sát, chính là Vu tộc Lôi Chi bộ tộc trọng yếu bộ lạc. Mà bộ lạc to lớn nhất thổ thạch trong phòng, giờ khắc này chính tụ tập mấy trăm tên cao to vu nhân, những này vu mặt người hội có rất nhiều cổ quái dữ tợn hoa văn, cả khuôn mặt cũng như thiên lôi bình thường đáng sợ. Mà mấy trăm người vây quanh, nhưng là cái cường tráng nam tử trung niên, nam tử này mặt chữ quốc, chiều cao bất quá trong bộ tộc nhân trung đẳng phong thái, nhưng trong thần sắc kiên nghị cùng lạnh lẽo nhưng còn xa siêu mọi người, ngôn ngữ phất tay trung càng mơ hồ chính là bộ chúng vương giả trạng thái. Mấy ngày trước, ta con thứ ba Liêm Tư nói, Thiên Tứ Sơn bắt nạt ta Lôi Cực bộ tộc quá đáng, đã đem ta Lôi Chi tổ vu toàn bộ trước tiếu bộ tộc hết mức giết chóc, ta Lôi Thiên Khung tuyệt không có thể khoan nhượng bực này tàn khốc việc, nghị tả hữu trưởng lão, lập điểm binh 5000, đi vào tấn công này Thiên Tứ Sơn, đem một lũ yêu ma sát hại đến tội. Lôi Thiên Khung quát lạnh một tiếng, phất ngón tay hướng về Thiên Tứ Sơn phương hướng, mặt giận dữ, tựa như mấy không thể nhẫn nhịn. Lôi Thiên Khung trước mặt, một người trẻ tuổi nhân thì lại quỳ lên không lập, hắn chính là khởi điểm cho Lạc Vân buông tha Liêm Tư, giờ khắc này hắn một bộ cảm động đến rơi nước mắt răng rớp, quay về trước mắt Lôi Thiên Khung nói, "Cha, ra ra như trên trời có linh, định cảm vui mừng. Cái kia Thiên Tứ Sơn giết ta trước tiếu bộ tộc, đó là theo chúng ta Vu tộc khiêu chiến." Lôi Thiên Khung nói xong, lập tức có cái cường tráng lao giả đứng ra, không người nói rằng, "Tổ Vu." Cái kia Thiên Tứ Sơn giờ khắc này chính cho Thiên Tứ lao tổ làm bách tiên chi hạ, vạn tiên tập hợp, chúng ta vội vã mà đi, sợ có không thích hợp. Mà Lôi Thiên Khung tựa như đã sớm rõ ràng có này nghi vấn, đứng ra lại nói, "Vu yêu đại chiến gần trong gang tấc, ta Lôi Thiên Khung đã liên lạc Thủy Chi bộ tộc cùng Cử binh, lấy Thiên Tứ Sơn làm trận đầu." Công Lạc hắn trước tiếu lại nói, "Thiên Tứ Sơn chiếm tổ tiên ta nơi mấy ngàn năm, cũng nên là trả lại thời gian rồi." Trong bộ tộc nhất thời một trận hoan hô, đông đảo bộ chúng cầm trong tay vũ khí cao giọng bắt đầu la lên, "Tổ Vu đại thần anh minh." Giờ khắc này Thiên Tứ Sơn tụ tập rất nhiều tiên nhân, chính là một lưới bắt hết thời gian. "Thuộc hạ lĩnh mệnh, Sắt Quang yêu tộc, Sắt Quang tà ma, đưa ta tổ tiên linh địa." Đại chiến hết sức căng thẳng, toàn bộ Vu tộc bộ lạc lâm vào cuồng nhiệt bên trong, rất nhiều bộ tộc nữ tử khiêng từng bộ bộ to lớn hồng hoang cự thú, một bình ấm bộ tộc rượu ngon từ kho hàng trung đi ra, giấy lên lửa trại, mang lên chén lớn, vi đông đảo bộ tộc dũng sĩ tiến đưa. Bóng đêm dày đặc, nhưng mà nhiệt tình nhưng tại toàn bộ trong bộ tộc lan tràn, phảng phất đại chiến đồng thời, yêu tộc hết mức đã tàn sát diệt hết giống như vậy, đương đại Lôi Chi tổ Vu mang theo con của mình môn khoanh chân ngồi ở bộ tộc lên, mang trên mặt một chút hồng quang, hiển nhiên là uống nhiều mấy chén. Này Lôi Thiên Khung ngoại trừ con thứ ba Lôi Liêm Tư ở ngoài, vẫn còn có con lớn nhất Lôi Chấn Nhạc, con thứ hai Lôi Thiên Lễ, hai người này dáng dấp đúng như phụ thân, giờ khắc này cũng đều phân khoảng chừng, trái phải ghế tọa, bất quá hai người ánh mắt có bao nhiêu lệ sắc, chỉ vì cái kia con thứ ba Lôi Liêm Tư lần này mạc danh ngồi ở phụ thân cạnh, hai người phân biệt ngồi ở hạ thủ. Ba huynh đệ xưa nay ở tại trước mặt phụ thân tranh sủng, cái kia Lôi Liêm Tư vốn chính là tranh sủng thất bại, cho hai vị ca ca đi đẩy đi tới trước tiểu nơi, đang chờ yêu tộc ngày nào đó đột nhiên tấn công tới, hảo đem nó giết chết, nhưng vậy mà lần này Lôi Liêm Tư dẫn đến tin tức phân lượng 10 phần trọng yếu. Càng lập tức để phụ thân coi trọng cực điểm, là lấy mới tạo thành hai người trong cơn giận dữ, lại thêm đại quân xuất phát sắp tới, cũng không dễ ngay mặt đi tìm cái kia suối quẩy. Bất quá này không có nghĩa là hai người thì không thể tránh điểm thể diện, này không tiểu quá ba tuần, cái kia ba huynh đệ trung lớn nhất trí tuệ con thứ hai Lôi Thiên Lễ liền làm bộ lay động đứng dậy, nói rằng, phụ thân, bộ tộc đại chiến sắp tới, chúng ta cần được giết chóc yêu tộc tế cờ phương hào thành hàng, lần này nhi tử ra bộ tộc trở về, bắt được hơn 30 cái yêu tộc người, thỉnh phụ thân hạ lệnh, đem bọn họ xử tử. Không sai a phụ thân. Cái kia yêu tộc người chém giết huynh đệ của ta ra ra, phụ thân của ngươi, trước tiên nắm những này yêu tộc khai đao hỏa trảm, đem đầu bọn hắn xuyên tiêu làm kỳ. Chúng ta tộc nhân tất nhiên sẽ huyết tính càng thêm cực nóng. Chấn cười tại hôm qua cũng Vu Lôi Sơn bên trong hồ nước gặp phải 200 cái yêu loại, giết ta bộ tộc hơn 30 người vừa mới cho ta bắt được, giờ khác này cũng cùng nhau lôi ra xử tử thôi. Con lớn nhất Lôi Chấn Nhạc luôn luôn cùng con thứ hai cấu kết với nhau làm việc xấu, lần này có thể nào không dính điểm quang. Hai người đề nghị lúc này để Lôi Thiên Khung trên mặt hồng quang càng tăng lên, cười lớn một tiếng liền đứng lên, "Được, hai người các ngươi làm tốt lắm, không hổ là con trai của ta. Cái kia Nhật chúng ta trước hết chém yêu loại tế cờ, làm cho con dân kỳ khai đã thắng." Lôi Thiên Khung nói xong, bộ lạc bầu không khí càng là cao trào thay nhau nổi lên, đen nghịt mấy ngàn người đều lần thứ hai ồn ào hoan hô lên, dồn dập đại tán hai huynh đệ dũng khí cùng võ nghệ. "Vâng, phụ thân." Tại mọi người nâng lưu hạ, hai huynh đệ nhìn nhau đại hỉ, vội phân phó thủ hạ nhanh vút đem một lũ yêu loại kéo lên. Trong lòng đều đạo lúc này cái kia tam đệ công lao liền cho phân hơn nửa vậy. Rất nhanh, hai người bộ chúng tựa như nắm châu chấu bình thường dắt ra đến 30, 40 người yêu tộc tu sĩ đến, những tu sĩ kia nhiều là chút bình thường cực điểm tu sĩ, chỉ có một số ít là yêu tộc tinh nhuệ cùng thám tử, lần này nghe nói cho bắt được tế cờ, không khỏi là than thở, khổ sở cầu xin tha thứ không ngừng. Bất quá này cầu xin tha thứ hiển nhiên là không bất luận là tác dụng gì, vu mọi người như kéo như chó chết đem bọn họ từ trong phòng giam kéo tới quảng trường đất trống chung. Tộc trưởng, đem bọn họ giết chết tế cờ sau. Mời tướng mời đem bọn họ thi thể bàn cho nhà ta muốn đem bọn họ như tiểu hạ món ăn, đánh bữa ăn ngon. Đúng vậy. Ha ha. Chính là nên đối đãi như vậy những này yêu loại. Yêu loại đáng chết. Càng Nưu Toàn đem chúng ta vu nhân chém tận giết tuyệt. Một lũ yêu loại nghe vậy, càng là đau khổ khóc thét, cầu tình quỳ lạy, bất quá điều này hiển nhiên không cách nào ảnh hưởng lúc trước quyết định. Lũ yêu cầu xin tư thái, để Lôi Chấn Nhạc cùng Lôi Thiên Lễ hỉ lên đôi lông mày, càng là đứng ở trước sân khấu chỉ vào mấy chục yêu loại cười mắng, uy phong lẫm lẫm ngông cuồng tự đại. Bất quá nhân ý ở ngoài chính là cái kia mấy chục yêu loại nhưng chia thành hai đội, một đội hơn 30 người, một đội cũng chỉ có 4 người, khá là quỷ dị. Quả nhiên, cái kia Lôi Thiên Khung giờ khắc này gặp người vài bất quá chỉ là mấy chục người, phản rất có không thích, nói: "Ồ, ta Nhi chấn cười, không phải nói có hơn 200 yêu loại sao? Đến cùng là bao nhiêu? Làm sao chỉ có hơn 40 người? Vẫn phân hai đội." Hai con trai tự nhiên là từng người sớm có lời giải thích, Lôi Thiên Lễ lần này khá là âm hiểm, đã có âm đại ca Lôi Chấn Nhạc tâm tư, xoay người liền nói: "Phụ thân, cái kia đội 30 người chính là Thiên Lễ bắt được. Bọn họ bọn chúng đều là Thiên Tứ Sơn đời thứ 3 đệ tử, tiên pháp thủ đoạn chính là nhi tử phí đại lực khí bắt được, mà bốn người kia Thiên Lễ nhưng là không biết, sợ chính là đại ca bắt được 200 người. Cái gì? Chấn cười, ngươi mau chóng giải thích. Một hồi nói 200 người, một hồi biến thành 3, 4 người, hà dã. Lôi Thiên Khung như thiên lôi nổi giận, đứng lên hai đạo lông mày rậm đã đứng chồng ngược lên, rất là quỷ dị. Phụ thân, ngươi xem này bốn cái yêu dị. Lôi Chấn Nhạc đại hận, chừng em trai một chút, trong lòng đã có sát khí, bất quá hắn cũng không phải là người lương thiện. Tự nhiên có nói từ lập hồ sơ, gặp phụ thân lập tức cho cái kia bốn cái đơn độc đứng thành hàng yêu dị hấp dẫn, hắn tâm trạng nhất thời đại hỉ. "Phụ thân, ngươi không để phòng đem bốn người cấm chế thả ra, để bọn hắn lẫn nhau đấu pháp nhìn, liền biết thực lực của bọn họ không tầm thường, tuyệt không hạ chúng ta đại trưởng lão một cấp bậc vũ tu. Nếu là phụ thân không tin, có thể để nhị đệ tam đệ bọn họ đi thử xem bọn hắn thủ đoạn." Cái kia Lôi Chấn Nhạc sớm có chuẩn bị, lại chỉ vào cái kia bốn cái yêu dị chung hai cái, nói rằng: "Hơn nữa phụ thân, ngươi mà lại nhìn hai người bọn nó, nhưng là yêu tộc." Cái kia Lôi Chấn Nhạc nói như vậy, lúc này hấp dẫn chú ý của mọi người, để Lôi Thiên Lễ đại hận, càng làm cho Lôi Thiên Khung hổ khu chấn động, chăm chú bắt đầu đánh giá, mà khi hắn nhìn thấy trong bốn người kia hai vị nam tử chính là yêu tộc, thực lực tất nhiên là phổ thông cực điểm, mà bị vạch ra hai người nhưng càng là hai vị nữ tử, đồng thời yêu tộc, hắn nhất thời hai mục phát quang, nhìn về phía con thứ ba Lôi Liêm Tư. Cái kia Lôi Liêm Tư tuy là thiếu niên, nhưng là luyện thành vu man dị thuật hạng người, liếc mắt liền thấy thanh hai cái chính là cùng trước đó cứu hắn Lạc Vân bình thường nhân tộc. Càng là nhân tộc. "Hừ, buông các nàng ra, Thiên Lễ, ngươi đi thử xem các nàng. Ra đem hết toàn lực, đánh chết cũng được." Lôi Thiên Khung hét lớn một tiếng đứng lên, báo tay chăm chú nhìn hai cái nhân tộc, sát khí nhất thời, chỉ bất quá nghĩ đến con thứ ba thực lực thứ quá con thứ hai không phải một chút, liền chỉ để con thứ hai ra tay. Về phần hai cô gái kia, trên người cũng không bao nhiêu vết thương, chính là trên y phục cũng ít có tổn hại, bất quá các nàng hiển nhiên là hứng chịu cái gì cầm cố, lại có một tầng kim sắc ngông lung điện quang thu nạp, khá là quỷ dị. Dĩ nhiên dùng đến Lôi Thần Phược tiên tác. Lôi Thiên Lễ liếc mắt liền thấy được này hai đạo Lôi đỉnh tỏa liên, trong lòng rất là phẫn hận. Phải biết này Lôi Thần Phược Tiên Tắc cũng không bình thường, vu tộc bảo bối có thể so với, chính là thế hệ này Lôi Chi Tổ Vu Lôi Thiên Khung tự mình luyện chế mà thành, chính là yêu tộc chân tiên cấp bậc tu sĩ đều có thể dễ dàng tỏa lên, có thể thấy được hai cô gái kia thực lực tuyệt đối không phải tầm thường, thậm chí không chỉ là đại trưởng lão một cấp bậc, e sợ càng sâu còn có, nếu là như vậy, tuyệt đối là đại ca của mình tuyệt diệu sát chiêu, hắn xem như là cho va vào trong bẫy dập, nhưng hắn hiển nhiên không thể vi phạm phụ thân ý nguyện, mà lại phụ thân đã phất tay thu hồi Lôi Thần Phược Tiên Tắc, trận chiến này tê, nhân là tránh không khỏi, chỉ có thể kiên trì lên. Hai vị nhân tộc nữ tử hình dạng mỹ lệ, đều là thiên nhân tư sắc, nhưng lại đẹp, hiện tại ở chỗ này nhưng chút nào tác dụng đều không có, nơi đây các nàng cho ràng buộc tại tuyệt địa, ánh mắt ngược lại là càng đau thương hơn, tựa hồ cũng biết này tiện tay giải các nàng ràng buộc cái kia lôi thiên khung thực lực, chỉ nhìn cái kia lôi thiên lễ, dục có thể giết chết một cái toán một cái. Trong đó một nữ trừng mắt quanh mình, phát hiện chu vi vây lại đến mức dường như thùng sắt, chỉ nhất thời nhiên nở nụ cười, đối khác một nữ nói, Hương Lâm muội muội, không ngờ rằng tỷ muội chúng ta hai người gặp nhau, chưa từng tìm được phu quân, chưa từng đổi tiền mặt, thực hiện ngươi cùng phu quân quay về Vu Hảo hứa hẹn, liền muốn đối mặt như vậy sinh tử nơi, sợ hôm nay không thể cùng sinh, là muốn cộng chết rồi. Cầm tỷ tỷ, đừng nói những lời này, ta đối Vân ca ca làm việc mắc thêm lỗi lầm nữa, đã sớm đắc tội thấu hắn, đời này là không hy vọng để hắn tha thứ, lần này chết rồi cũng là đáng đời, chỉ là tỷ tỷ không nên như vậy cùng ta chịu chết, nhưng là không đúng, phàm là có cơ hội, hy vọng tỷ tỷ có thể chạy thoát, Hương Lâm tử tài không tiếc. Được kêu là Hương Lâm nữ tử cũng là một bộ chịu chết thần tình, chỉ chen lẫn từng kia thê lương cảm. Chương 599, liên hoàn trận. Lúc sâu vô cùng thu, mặt trời lặn lúc thiên tứ sơn đỉnh, tiểu vũ mới vừa dừng, Lạc Vân đi ngút trời các nơi, vừa vặn hai đạo thải hồng hành treo vân không, phong cảnh duy mỹ đến khiến người ta than thở. Lạc Vân mang theo hai cái tiểu tỷ thanh linh, Hồng Dạ, nhìn thấy bộ này cảnh tượng, cũng không khỏi đến tâm tình vui sướng lên. Chỉ là ba người vừa tới ngày đó túng các hai cái thông thiên lập trụ trước, liền cho phía trước bảy cái đạo nhân dáng dấp người ngăn cản đường đi. Bảy người kia dẫn đầu là một đạo nhân trung niên, trên đầu của hắn chắc khăn bông, trên người mặc một bộ màu đen tử biên đạo bào, mặt mày lăng tinh, khá tựa như đắc đạo thần tiên, chỉ bất quá lần này nhìn Lạc Vân ba người, khuôn mặt có chút tranh ác, tựa hồ có lớn lao thâm cứu. Về phần mặt khác sáu người, cũng là bình thường trang phục, bất quá mặc cùng cái kia một người cầm đầu không giống, vẹn vẹn là Thiên Tứ Sơn trưởng lão một cấp bậc trang phục, theo đuôi tại cái kia hắc ý đạo nhân sau khi, tương tự là cùng chung mối thù thần tình. Lạc Vân vừa thấy bảy người này, từ thanh linh Hồng Dạ trong thần sắc đã đoán được bảy người này thân phận. Thanh linh, Hồng Dạ, hai người ngươi nhìn thấy sư phụ còn không quỳ xuống, càng chờ cùng người kia đồng thời đền tội làm sao? Cái kia hắc ý đạo nhân hét lớn một tiếng, tay tại phía trước hơi có chút run, chính là giận dữ biểu hiện. Đạo nhân kia thực lực cực cường, hét lớn lúc uy áp chớp mắt tức dâng trào bao trùm lại rồi chu vi, như ngàn tấn khoảng cách hướng về Lạc Vân mấy người nơi đè xuống. Thanh linh Hồng Dạ chịu uy áp này, như phong chết giống như run lẩy bẩy cả linh hồn, liền muốn quỳ xuống lại, nhưng chỉ là chỉ chớp mắt, hai người nàng liền cảm thấy cả người nhẹ đi, uy áp kia cảm vô ảnh vô tung. Chuyển xem Lạc Vân, hai nữ lộ ra vẻ sắc mặt vui mừng, lập tức biết uy áp này vì sao biến mất rồi. Cái gì Thanh linh Hồng Dạ? Hẳn là vị này đạo huynh coi trọng ta hai tên đệ tử kia, muốn hoành đao đoạt đi sao? Lạc Vân khẽ mỉm cười, hướng về phía trước đứng một bước, vẻ mặt nói không ra thân thiết. Hảo ngươi tạp nhân, ngươi giết con ta, đoạt đệ tử ta, ta Thiên Tứ đạo nhân làm sao có thể tha cho ngươi? Hôm nay tuy là lão tổ đại hạ chúng tiên ngày, bản đạo nhân cũng phải đưa ngươi trảm vu nơi này. Cái kia Thiên Tứ đạo nhân giận dữ, hai tay vỗ một cái, xì vu một tiếng, xanh biếc trường kiếm liền từ sau lưng như rồng gầm chín tầng trời giống như bay ra. Bảo kiếm này chiều dài bốn thước, cả người nhỏ như bích lục nhánh trúc, ra khỏi vỏ sau hào quang bốn màu, rất uy vũ, làm người không chút nghi ngờ nó có thể đem bất kỳ vật cắt đứt. Mà Thiên Tứ đạo nhân tay trái nơi vẫn còn vẫn nâng ba viên hạt châu màu đen, hạt châu kia trôi nổi không trung, hốt đại hốt tiểu, ngược lại cũng quỷ dị vô thường, làm như cái gì ghê gớm bảo vật. Hảo kiếm, hảo bảo vật. Lạc Vân than thở một tiếng, không khỏi đối trong hồng hoang đứng đầu tiên gia đạo nhân bảo bối đại gia tán thưởng lên, phải đạo đại lục tiên kiếm linh khí, tiên khí hàng ngũ tuy rằng ảo diệu, nhưng bao nhiêu là cần lấy người nắm giữ làm cung cấp năng lượng mới có thể phát huy mạc đại uy lực, nhưng đến trong hồng hoang, hắn lại phát hiện nơi này phần lớn bảo vật, thậm chí rất thấp cấp bảo vật đều có thể từ người sử dụng trên người trích bảo vật, thậm chí còn có thể như đại lục thiên kiếm cao. Nhất đỉnh cấp bảo vật như vậy tự chủ trích thiên địa linh khí, nay tại đại lục thiên kiếm bên trong là không thể tưởng tượng. Đúng là hắn nói như vậy, ta cũng không sẽ bỏ qua cho ngươi, hôm nay ta liền vì ta nhi báo thủ, đưa ngươi đánh vào cửu huyên, vĩnh viễn siêu sinh không thể. Chư vị trưởng lão, liệt thất tinh bắt đấu trận. Thiên Tứ lao đạo oán hận đạo, trường kiếm hướng về trên trời chỉ tay, một đạo vực sâu bích lục giống như ánh sáng liền từ kiếm lên bắn ra, mà trong tay của hắn ba viên huyền không hàng loạt cũng bắn nhanh hướng về ba phương hướng, cuối cùng đem bên trong hứa nơi bao quát lên, hợp thành cái to lớn hình tam giác, cũng bao quanh hắn cùng Lạc Vân, cùng với mọi người hướng về bầu trời bay đi. Khổn tiên liên hoàn cầu. Thanh linh sợ hãi nói rằng, liền muốn nhắc nhở Lạc Vân bảo vật này thần diệu. Vậy mà này Thiên Tứ lao đạo nhưng giành nói, hử, biết đã phạm tội gì chứ? Vốn là sư phụ vẫn nghĩ đến các ngươi chỉ là chịu người này cưỡng bức, không thể không với ai người này, cần nhiều hai người các ngươi một mạng, nhưng vừa nãy các ngươi dám ngỗ nghịch làm thầy, hôm nay sư phụ đã đem các ngươi trục xuất sư môn, khắc lấy bản môn pháp bảo Khổn Tiên Liên Hoàn Cầu, đưa các ngươi chu diệt tại này trong trận. Vân ca ca, làm sao bây giờ? Nay Khổn Tiên Liên Hoàn Cầu có mạc đại uy năng, bị trói trói buộc ở bên trong kẻ địch chỉ có thể thi triển không tới 3/1 trong số đó thực lực đây. Đúng nha. Lão đạo kia thành danh phải dựa vào chính là pháp bảo này, Vân ca ca cần được cẩn trọng ứng phó mới là. Hai nữ đều là kinh hãi đến biến sắc, song song nhìn về phía Lạc Vân, nỗ lực cực lực để Lạc Vân rõ ràng này Khổn Tiên Liên Hoàn Cầu lợi hại. Không sao. Lạc Vân chỉ nhàn nhạt nói một câu, liền chắp tay các loại, chờ đối phương thi triển pháp thuật. Hai nữ càng chưa từng từ Lạc Vân vẻ mặt bên trong nhìn thấy một chút ít sợ hãi, càng nhiều chính là nhẹ như mây gió siêu nhiên, điều này làm cho hai nữ thấp phẩm bất an lên. Thất tinh bắt đấu trận. Mặt khác sáu tên đạo nhân cũng là hét lớn một tiếng, từng người kiếm đáo rút khỏi vỏ, di chuyển nhanh chóng đến Lạc Vân cùng hai nữ ngoại vi, muốn dùng đại trận đem ba người vây chết ở bên trong đại trận. Ngày này Túng Các cùng Tiên Tứ cũng đã có rất trường một khoảng cách, nơi đây lại cho Khổn Tiên Liên Hoàn Cầu đánh tới rồi kết giới, bình thường tiên gia đạo nhân căn bản khó có thể mắt nhìn đến trận đại chiến này, nghĩ đến này Tiên Tứ đạo nhân cũng không có nắm không sợ gì hạ người, tựa hồ cũng là có che giấu rất nhiều tiên gia ý tứ ở chính giữa biên. Trên thực tế Lạc Vân ba người mới vừa tới đến Tiên Tứ Sơn đỉnh lúc, thì có đệ tử bẩm báo hắn, để hắn rất là phẫn nộ, phải biết hắn đi không được thân đi tìm Lạc Vân thì thôi, đối phương dĩ nhiên tìm tới cửa, muốn nhịn cũng không xong, đã là bắt nạt tới cửa tới, không giết tự khó tiết phẫn. Mà Lạc Vân đi tới ngày này Túng Các, tự nhiên chính là hắn ra chủ ý, chỉ vì nơi đây con đường hẻo lánh, nằm ở toàn bộ Thiên Tứ Sơn phía sau núi, bình thường tiên gia là không lại muốn tới nơi này ở lại, cho nên nơi này tuyệt đối là giết người cấp của địa phương tốt, thích hợp lạnh lùng hạ sát thủ. Tạp nhân, nạp mạng đi. Thiên Tứ đạo nhân hét lớn một tiếng, trường kiếm lập tức từ trong tay biến mất, mà trên trời cái kia đã từng cho hắn tô điểm ra tinh mang nơi, quả nhiên bắn ra mấy trăm đạo quỷ dị của sáng, tất cả chút xuống hướng về Lạc Vân. Cái kia 6 tên 7 trận đạo nhân trước đó cũng là bình thường đem bầu trời tô điểm chính mình tinh mang, lúc này có trưởng môn chỉ huy, tự cũng không có do dự, dồn dập khống chế còn lại 6 viên tinh mang bắn ra laser. Cột sáng tốc độ nhanh như lưu tinh, chỉ nghe được xoạt xoạt chi nghĩ, liền bắn thủng Lạc Vân thân thể, đồng thời bắn tới toàn bộ Khổn Tiên Liên Hoàn trận trận trên vách. Cái kia cột sáng bắn tới cái kia Khổn Tiên Liên Hoàn trận sau, quỷ dị biến mất không còn tăm hơi, nhưng này trận bích nhưng dập dờn ra từng vòng vòng sóng gợn, có vẻ càng vững chắc lên, tựa hồ cái kia cột sáng liền tính đánh không tới nhân, cũng có thể đem cái kia Khổn Tiên Liên Hoàn cầu uy lực tăng lớn, vậy cũng gọi là tuyệt đối đứng ở thế bất bại đại trận. Đánh chúng. Nhìn thấy cột sáng bắn thủng Lạc Vân thân thể, trong đó một tên đạo nhân không khỏi đại hỉ, nhìn về phía hơn 1000 chùm ánh sáng xạ kích vị trí, nhưng rất nhanh hắn liền nhăn lại mi, bởi vì căn bản là không thấy được Lạc Vân ảnh tử, thậm chí liền hai người kia nữ tỷ Thanh Linh, Hồng Dạ cũng không thấy. Là tan ảnh. Một đạo nhân khác hợp đạo, vội dục trong tay bắt đầu tinh kế tục biến hóa vị trí. Cái kia 7 viên tinh thần quả nhiên tại 7 người trong tay trên dưới tung bay, diễn biến rất nhiều vị trí, mà cột sáng càng là không ngừng bắn phá đi ra, tại tốc độ cực nhanh hạ, hình thành dường như mạng nhện bình thường dày đặc mạng lưới, khiến người ta căn bản như là không chỗ có thể trốn. Ổn định. Chỉ cần bảo trì tình thế này, người kia chỉ cần cho bắn chúng một lần, liền có thể để hắn chịu đến thất tinh hàng loạt oanh kích. Một đòn mất mạng. Tại này lít nha lít nhít quang thuốc hạ, 7 người nhưng hình như một người, dĩ nhiên không có người nào cho mình nhân tinh thần bắn chúng, mà lại bọn họ bài bố toàn bộ đại trận tựa hồ tựa như uống nước ăn cơm, không chút nào cảm vất vả. Ha ha, hảo trận pháp, vẫn là song trọng liên hoàn trận, có chút ý nghĩa. Đem Thanh Linh, Hồng Dạ thu vào càn khôn chung sau, Lạc Vân cười trả lời một câu. Đưa tay đi mỏ cái kia bức tường ngăn cản, phát hiện này đại trận ngoại trừ không ngừng tăng cường kết giới, càng là liên tục cho 7 người chuyển vận năng lượng, quả thực xem như là đứng ở thế bất bại. Hồng Hoang đại trận, coi là thật vi diệu tuyệt luân, so với Đại Lục Thiên Kiếm càng tinh diệu, xem ra không giết 7 người này, ta khủng khó đi ra ngoài. Lạc Vân lúc này trong lòng ngược lại là rất tán thành, đồng thời cũng triệu ra toàn bộ phá trận phương pháp. Mấy người tại này đánh cho hỏa nhiệt, tự nhiên cũng có người thấy được nơi đây tình hình, thậm chí tại những khác lầu các bên trong bay tới người thì có mười mấy người, mỗi cái thực lực đều là không tầm thường. Trong đó công chúa Phi Liên cùng Lý Tiên Ẩn cũng đã chạy tới nơi này, bây giờ đang đứng trên không trung quan chiến, chỉ là vô ý cần giúp đỡ. Phải biết này Thiên Tứ Sơn trưởng môn tuy mạnh, nhưng cùng Thiên Tứ lao tổ còn không là cùng một đẳng cấp, càng không thể cùng các nàng đứng ngang hàng đến quan chiến, vẹn vẹn bởi vì cái kia Thiên Tứ trưởng môn đối thủ là Lạc Vân mà thôi. Bắt đầu thất tinh trận tuy rằng tại bình thường tiên gia trong môn phái rất mạnh, nhưng ở toàn bộ hoang hồng trong thế giới cũng bất quá là bách trận một trong. Lạc tiên sinh lần này lâu không phá trận, lẽ nào vẫn là này Khổn Tiên Liên Hoàn Cầu đúng như đồn đại giống như lợi hại như vậy, có lớn lao không thể. Như Lạc tiên sinh tại trong trận không ra được, vậy cũng khiến người ta tình khó có thể kham. Huyền Nhi với ai tại công chúa Phi Liên sau khi nhìn thật lâu, biểu môi ba khá là khó chịu lợi, dù sao trước đó tại Lạc Vân cái kia ăn bế một canh, trong lòng vẫn lao đại không thoải mái. Ha ha, ta xem không hẳn, Lạc tiên sinh tựa hồ đang thí trận mà thôi, bất quá lấy Lạc tiên sinh thực lực, lẽ nào càng đối này bắt đầu thất tinh trận cũng không rõ ràng. Coi là thật có chút kỳ quái. Công chúa Phi Liên nhuyễn miệng cười, nói ra chính mình ý nghĩ. Không thể nào, ta nhìn hắn thực lực bình thường mà thôi, giống như ta vậy. Nhắm mắt lại cũng biết này trận đi pháp. Huyền Nhi càng là xem thường lên, ám đạo đến cỡ này giai thực lực, cũng coi như là lao yêu quái một loại tuổi, thậm chí ngay cả bắt đầu thất tinh trận đều là chưa quen thuộc, thực sự có chút nói không được, xem ra thực lực cũng là một loại. Bọn họ nhưng là không biết Lạc Vân cũng không nơi đây dân bản địa, tự nhiên là không hiểu cái gì bắt đầu thất tinh trận, mà Lạc Vân giờ khắc này cũng đang muốn nhìn thêm xem trận pháp kia diễn biến, dù sao muốn tại thế giới hồng hoang trường tồn, đối với trận pháp vẫn là cần hiểu rõ một, hai, huống hồ này liên hoàn trận vẫn đúng là không phải tùy ý có thể nhìn thấy. Cái kia Lý Tiên Ẩn cũng không nói ra, chỉ là cười một tiếng đứng ở bên cạnh, nhưng cùng với lúc cũng với trận pháp này ám ra chú ý đến, dù sao nàng tuy rằng tư chất đã là phi thường xuất sắc, nhưng từng trải cũng không phải là trời sinh chiếm được, vẫn là nhu tinh tế nghiên cứu các gia tử mới có thể đứng ở thế bất bại. Lạc Vân ngược lại cũng không vội phá trận, nhưng thấy đến đoàn người càng ngày càng nhiều, kiên trì cũng dần dần làm hao mòn hầu như không còn. Chương 601, bước hôn. Sớm nhất thời đại thượng cổ, Vu yêu lượng tộc hỗn tranh trời và đất quyền thống trị, là cố tiến hành tàn khốc đại chiến, sau đó yêu tộc đắc thắng, Vu tộc thua trận lãnh địa, đồng thời cho yêu tộc chu diệt hầu như không còn, nhưng thế giới hồng hoang đại vô cùng tận, run rế còn sống tạm bỡ, huống hồ một cái trí tuệ cùng lực lượng cùng tồn tại dân tộc. Trải qua ngàn thời gian trăm vạn năm tĩnh dưỡng, Vu tộc sinh khí từ từ hồi phục, đã có quay giáo một đòn năng lực, gần chút năm, càng là chọn lựa tân thập nhị tổ Vu, cùng yêu tộc tiến hành mấy lần đại chiến, cái này cũng là gần đây Vu yêu đại chiến khởi nguyên, mà Lạc Vân chính là ở cái này hỗn loạn thời đại từ lỗ sâu trung đi tới cái này chiến loạn rực rỡ thế giới. Thì ra là như vậy, nói như vậy, hai lần này Vu yêu đại chiến, ngược lại là cái kia hung man Vu nhân bốc lên. Này Vu nhân ngược lại là thô bạo cực điểm. Lạc Vân khoanh chân ngồi ở đám mây lên, tay niết cằm, ánh mắt nhìn thẳng công chúa Phi Liên, phảng phất có thể thấy rõ cả người nội tâm. Không sai, Vu nhân thô bạo cực kỳ, không chỉ xâm chiếm các tộc an cư vị trí, càng là nô dịch những chủng tộc khác, thực sự có thể nói, phụ thân ta chính là vì vậy mà cùng Vu tộc tuyên chiến. Đối mặt này ngưng tụ mà tập trung ánh mắt, công chúa Phi Liên trong lòng có chút rung động, bất quá Vu yêu đại chiến sắc thực chính là như thế tồn tại, mà yêu tộc làm toàn bộ trong Hồng Hoang nguyên thủy nhất tối an cư lạc nghiệp cư dân một trong, truyền thừa đương nhiên sẽ không có sai, cho nên nàng cảm giác mình cũng không hề bất kỳ nói sai. Ừm, như thế đạo đến, này Vu tộc xác thực không nên sinh tồn tại cái này sự kiện, lần sau ta gặp phải, tuy không đến nỗi giết chết, nhưng thì sẽ cẩn thận chút. Lý Tiên ẩn gật đầu mỉm cười, nhìn công chúa Phi Liên lúc, ánh mắt lại có chút cân nhắc ở bên trong. Lý Tiên ẩn bỗng nhiên đối với nàng tiến hành mãnh liệt như vậy tiến công, này ngược lại là để công chúa Phi Liên trên mặt một tia ửng đỏ, thực tại làm cho nàng sợ hết hồn, muốn nói tới Giả Phượng Hư Hoàng việc nàng cũng biết, dù sao Thiên đỉnh cung nữ đông đảo, cũng có nam nữ lấy hướng về không giống, thỉnh thoảng sẽ lấy ra làm tán gẫu tư, thêm nữa yêu tộc đối với loại này sự tình không bài xích, cho nên đông đảo yêu tộc kịch liệt phản kháng ví dụ ngược lại là cực nhỏ. Lạc Vân cái nào vẫn nhìn chưa ra, phải biết cái kia Lý Tiên ẩn từ giá lên đám mây sau, liền chưa từng rời khỏi Lý Tiên ẩn nửa bước, càng dùng nữ nhân trong lúc đó thân mật làm vũ khí, mỗi khi còn có thể sờ sờ đối phương tay nhỏ, để Lạc Vân chính mình đến cảm thấy có chút mặt đỏ tới mang tai. Công chúa Phi Liên cũng là khôn khéo nữ tử, không bài xích Lý Tiên ẩn, tự nhiên có ý nghĩ của nàng, lần này gặp thời cơ chín muồi, liền dụ dỗ nói, đã như vậy, ta xem tỷ tỷ thực lực không tầm thường, bây giờ chính là Vu yêu đại chiến ngàn cân treo sợi tóc, vì sao không gia nhập chúng ta Thiên đỉnh? Chỉ cần muội muội khải tấu phụ thân, liền có thể ban xuống tiên vị cho tỷ tỷ yêu. Tiên vị? Cái gì tiên vị? Có thể có ích lợi gì? Lý Tiên ẩn nhếch miệng nở nụ cười, nắm lên công chúa Phi Liên tay, nhẹ nhàng tại đối phương trên mu bàn tay sờ, này nhu tình như nước, mấy có thể cùng nam tử cùng sánh vai, thật ra khiến Lạc Vân cười ngất. Tỷ tỷ thực lực quỷ thần khó lường, nếu là có thể hiệu lực Thiên đỉnh, tiên vị đương nhiên là rất có phân lượng, tỷ như MJ, tỷ như địa vị, tỷ như quyền lợi, còn nếu là cho Thiên đỉnh lập xuống đại công, còn có thể tham gia Thiên đỉnh bản đảo yến, thưởng thức thế gian này chân quý nhất thiên thọ bản đảo yêu. Công chúa Phi Liên trên mặt hồng quang lóe lóe, tay ngọc tránh thoát hạ, phát hiện cho Lý Tiên ẩn nắm thật chặt, nhưng cũng là không cách nào. Ồ, thì ra là như vậy, ta ngược lại thật ra cho là cái gì quan trọng hơn đồ vật biết, nguyên lai bất quá những này, thực sự để tỷ tỷ có chút thất vọng. Lý Tiên ẩn làm bộ khẽ thở dài, sau đó vừa cười lên, hắc hắc, bất quá nếu như tỷ tỷ gia nhập Thiên đỉnh, muội muội có thể đáp ứng một cái yêu cầu, tỷ tỷ kia ngược lại là nguyện ý ác. Yêu cầu gì? Nếu là Phi Liên có thể làm được, vì ta yêu tộc, tự nhiên nguyện ý. Công chúa Phi Liên vội hỏi nói, gả cho tỷ tỷ làm thê tử làm sao? Lý Tiên ẩn nhếch miệng cười lên, dũng cảm khí càng là mười phần. Cái gì? Gả cho tỷ tỷ đi, tỷ tỷ có thể rất ít có thể nhìn thấy ngươi như thế cô gái xinh đẹp như ác. Lý Tiên ẩn chính kinh nói rằng, nhận chức này công chúa Phi Liên làm sao kinh ngạc, nàng tự xử biến không sợ hãi. Chuyện này, vậy như thế nào khả năng? Tỷ tỷ cũng không phải là nam tử. Công chúa Phi Liên run lẩy bẩy cả linh hồn, muốn đứng lên, nhưng cũng phát hiện chính mình căn bản không thể từ Lý Tiên ẩn trong tay tránh thoát, thậm chí cả người có chút không còn chút sức lực nào, liền đứng lên khí lực đều không có, hiện nhiên là cho đối phương dễ dàng kiềm chế ở. Trời ơi, người này đến cùng thực lực đến cường đại đến loại nào mức độ? Ta nguyên tưởng rằng ta tu luyện ngàn năm, đến thành chân tiên tiên sĩ, phụ thân cũng bởi vậy tài thả ta trở ra Thiên đình đến, sao biết dọc theo đường đi vẫn hảo hảo bình an vô sự, nhưng hai ngày này nhưng liên tiếp gặp phải hai người này cường hành như vậy dị tộc, vẫn ngây ngốc chính mình tiến vào đối phương cục chung, thực sự khổ vậy. Công chúa Phi Liên trong lòng rất là tự não, có chút sợ lên. Lạc Vân xem Lý Tiên ẩn bức hôn công chúa Phi Liên, trong lòng đã cười đến đau lòng, chỉ mặt thượng cổ tình không dao động, nhìn cái kia Lý Tiên ẩn nháo chút gì yêu thiêu thân. Nam tử nào nữ tử, chỉ cần hai người yêu nhau nhung nhớ, liền có thể đều vì vợ chồng, lẽ nào các ngươi yêu tộc là không thể nữ nhân cùng nữ nhân ở đồng thời sao? Lý Tiên ẩn khẽ mỉm cười, gặp Phi Liên trên mặt có kinh sợ, liền cũng không đành lòng ép buộc buông nàng ra. Cái kia công chúa Phi Liên cho Lý Tiên ẩn gây sợ hãi cho, cũng không biết đối phương là trêu đùa nàng vẫn là đến thật sự, toại lại nhìn về phía Lạc Vân, đã thấy đối phương cười gặp thành, nàng chỉ cảm thấy trong lòng lồi lồi nhảy loạn, phương tâm đại loạn. Đương nhiên không phải như thế, chỉ là của chúng ta hai vị nữ tử ở chung một chỗ, là không thể hôn phôi ác. Công chúa Phi Liên thông ngọc tay nhỏ phu lồng ngực, nhẹ nhàng thở dốc, mượn cớ bình phục tâm tính. Ha ha, cái kia dễ thôi, nếu không ngươi gả cho hắn cũng thành. Lý Tiên ẩn cười khanh khách, cân nhắc chỉ về chính nhìn về phía nơi này Lạc Vân, trong lòng không biết đánh ý định gì. Chuyện này, tỷ tỷ làm sao có thể như vậy trêu đùa Phi Liên? Công chúa Phi Liên ngược lại là tính khí vô cùng tốt, cho Lý Tiên ẩn ba lần bốn lượt trêu chọc sau cũng không để ý, chỉ nàng nhìn về phía Lạc Vân, nhưng có thêm rất nhiều phức tạp ý vị ở chính giữa biên, ngay cả chính nàng cũng không biết chuyện gì xảy ra. Ta làm sao trêu đùa cùng ngươi? Ta chỉ là muốn nói, ta là tuyệt đối sẽ không trợ giúp ngoại tộc làm việc, trừ phi ngươi trở thành chúng ta người. Ta đây mới có thể an tâm giúp ngươi không phải? Đến mức tiên đỉnh, ở trong mắt ta làm sao, đương nhiên là không trọng yếu. Lý Tiên ẩn cười cười, cánh tay khuỵu tay chọc vào Lạc Vân một thoáng, lộ ra gian trá giảo hoạt ánh mắt. Ừm, không sai, ta cũng vậy như thế cảm thấy, nếu là muốn ta giúp yêu tộc làm việc, tự nhiên là dễ dàng không chịu. Lạc Vân cười gật đầu, muốn xem này Phi Liên làm sao giải cục. Phi Liên nhất thời lại quẫn, trên mặt mang theo phấn hồng, không phải nói cái gì được, quả nhiên là nghĩ đến một lần lại một lần, trong lòng nàng, Lạc Vân tuy rằng thực lực siêu quần, nhưng muốn cùng Bách Tiên Trung đứng đầu nhất nói vậy, e sợ vẫn không sánh được, mà lại thêm thân phận nàng cao thượng, đại biểu cho toàn bộ yêu tộc, nếu là muốn ủy thân gả cho nhân tộc, khủng cũng có không thích hợp, liền tính bản thân nàng đồng ý, cha của nàng cũng chưa chắc đồng ý, cho nên sau đó bản năng lắc đầu, biểu thị không chịu. Lạc Vân đối này đương nhiên cười cho qua chuyện, thuần khi vui đùa mà thôi, dù sao dựa vào lợi ích trao đổi mà đến hôn nhân, hắn rất không thích. Công chúa Phi Liên thấy thế, cho rằng Lạc Vân tâm trạng đối với nàng sản sinh khác cái nhìn, lập tức giải thích, Lạc tiên sinh chớ nào Phi Liên, không phải Phi Liên không muốn giá, chỉ vì chuyện này cần được phụ thân chủ trì mới có thể, ta một giới con gái ra, làm sao có thể tùy ý quyết định hôn nhân. Đường dài chung nói chút vui đùa không ảnh hưởng toàn cục, nhưng tăng lên trên đến cái trình độ này, Lạc Vân thấy cũng không đành lòng, liền dự định giải thích hạ, ta cũng không tức giận, ngươi. Lạc Vân vừa muốn hòa giải, nhưng vậy mà Lý Tiên ẩn đã là hừ lạnh một tiếng, hừ, hảo ngươi cái Phi Liên, ánh mắt càng là như vậy thiển cận, ngươi có biết ngươi người trước mắt là Hà Giảm Nhân. Đừng nói là ta đặt bẫy cho ngươi giá hắn, ngươi không biết phân biệt thôi, nhưng sau đó ngươi cũng đừng hối hận, như biết hắn là nhân vật như vậy, đến thời điểm muốn cầu hắn, có thể cũng khó khăn biết. A tỷ tỷ không nên tức giận, Phi Liên tuyệt không lòng khinh thị. Công chúa Phi Liên nhất thời há hốc mồm, nàng cũng chưa từng cùng người khác lên quá tranh chấp, lần này càng cũng không biết như thế nào cho phải. Tiểu di tử, ngươi đây là nháo cái nào giống như a? Nào có như ngươi vậy bức hôn. Lạc Vân vỗ chán một cái, ám đạo này Lý Tiên ẩn càng là yêu thích chính mình nói chính mình, hành sự chỉ xem tâm tình, tuyệt không để ý tới người khác nói như thế nào, thực sự có chút khó chơi. Ta bức hôn sao? Không có a, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Lý Tiên ẩn ngược lại là hoa nước lên, ám đạo ta giúp ngươi tìm cái nữ nhân xinh đẹp làm vợ ngươi vẫn không muốn, chính mình lần này quả thực là bắt chó đi cày quản việc không đâu a. Lạc Vân cùng công chúa Phi Liên sau khi nghe xong, thiếu chút nữa ngất đi, nhưng thấy Lý Tiên ẩn rất là hoa nước răng dấp, cũng là một trận buồn cười. Ba người rất nhanh vừa nặng quy về được, nói chuyện trời đất, thời gian nhanh trong quá khứ, mà từ một ngày trước Thiên Tứ Sơn phụ cận, bây giờ đã đến Linh Lung Tháp địa giới, mấy trăm dặm trong ngoài, Lạc Vân đã mơ hồ nhận thấy được có tiên gia tiên sĩ khí tức, là lấy phóng khoán tìm tòi phạm vi, chậm lại tốc độ hướng cái kia Linh Lung Tháp bay đi. Xem, tòa kia tháp cao, liền Linh Lung Tháp. Công chúa Phi Liên đứng lên, xa xa chỉ về phía trước bên ngoài mấy trăm dặm mơ hồ một cái kim sắc sáng điểm, ánh mắt trở nên đông lạnh hạ xuống. Lạc Vân cùng Lý Tiên ẩn hướng cái kia quang điểm nhìn lại, quả nhiên có thể nhìn thấy một tòa sợ là to lớn đến khiến người ta khiếp sợ cự tháp chính đứng sừng sững ở bên ngoài mấy trăm dặm, mà ở nơi này liền có thể nhìn thấy này cự tháp, tự nghĩ đến là phi thường đại. Tòa này tháp cao kim quang lóng ánh, như một kim tuyến trực quán tầng mây, chúng ta tại này càng đều có thể thấy, khiến người ta chấn động. Lý Tiên ẩn cảm khái lên. Chu Vi Vi lại đây mười mấy người, công chúa Phi Liên có từng nhận được. Chính đang hai người dẫn tự cảm thán lúc, Lạc Vân bỗng nhiên phát hiện quanh mình cấp tốc bay tới mười mấy người, tuy rằng còn cách một đoạn, nhưng hiển nhiên lấy tốc độ như vậy cùng ẩn giấu khí tức tình huống đến xem, cũng không phải là tự mình đến đây nên tiếp bọn họ. Có người tới. Công chúa Phi Liên âm thầm kinh ngạc, chăm chú thả ra chính mình nhận biết, rốt cục cũng phát giác Chu Vi càng thật có nhân hướng về nơi này bay tới. Hừ, lại dám lén lén lút lút bay tới, nếu là một hồi bọn họ tự biện không tốt, ta định đem bọn họ toàn giết. Lý Tiên ẩn thân thể mềm mại ngắt hai lần, lòng ra tùng eo cốt, lạnh lùng ánh mắt mang theo sát phạt tâm ý, đám người kia quay rối đến nàng thanh tĩnh. Chương 603, đại bằng. Nắm giữ thời gian cùng không gian, sáng tạo trời và đất sao? Lẽ nào người nơi này cũng không thể sao? Lạc Vân thuận lợi tiếp được choáng váng công chúa, nhưng trong lòng thì mừng thầm không ngớt. Hừ hừ, sói sam lớn a, rốt cục muốn lộ ra đuôi. Lý Tiên ẩn âm thầm đoán thầm đạo, khuỵu tay chọc vào hạ Lạc Vân, ánh mắt cũng là gian trá cực điểm. Có thể có bực này tiên gia pháp thuật, chỉ có thể là thượng cổ thánh thần tiên gia mới có thể làm được, thí dụ như bản cổ đại thần, thí dụ như nữ hoa đại thần, những ngày qua chi thánh giả mới vừa có như vậy tu vi, không ngờ rằng Lạc tiên sinh dĩ nhiên. Công chúa Phi Liên trên mặt hường hào, nhẹ nhàng tránh ra Lạc Vân tay, tâm như mai con luận va. Được rồi, nhìn ra ta chua xót, chúng ta vẫn là kế tục lên đường đi, cũng là gang tấc lộ trình chính là Linh Lung Tháp, đến nơi kia các ngươi hôn lại là khỏe. Lý Tiên ẩn cười khanh khách, đẩy ra Lạc Vân, dẫn tự đến Thải Vân trước đó khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần đi tới. Lạc Vân cùng công chúa Phi Liên đối lập đều cảm thấy lung túng, liền từng người tách ra, Lạc Vân kế tục thao túng Thải Vân đi tới Linh Lung Tháp, mà công chúa Phi Liên liền thì lại cùng Nha Hoàn Uyển Nhi nói chuyện đi tới. Mục tiêu gần ngay trước mắt, ba người mỗi người có tâm tư riêng. Cũng không biết cái kia Linh Lung Tháp giờ khắc này chiến một ngày một đêm, khi bọn hắn đi tới phiến chiến trường kia lúc, đã sớm đầy đất tơi ngã, huyết tương thành sông. Nơi nào bầu trời sáng sủa đến mức đáng sợ, vốn là kiểm chế bầu không khí cũng rất là quỷ dị, hiện tại đã phảng phất nhân gian tu la địa ngục tràng, ngoại trừ thiên là sáng, mặt đất thì lại căn bản không tìm được một mảnh sạch sẽ thổ địa. Vu tộc tu sĩ càng tụ càng nhiều, tựa như lít nha lít nhít phô trên mặt đất con kiến, gầm thét lên, cầm kỳ quỷ binh khí, tựa như hít thuốc lắc như thế hướng về yêu tộc lãnh địa phóng đi. Mà yêu tộc các tu sĩ cũng đồng dạng trên mặt đất ứng chiến, trong hai cái nhìn như loạn đấu, thực tế mỗi một cái bộ lạc, mỗi một môn phái đều lẫn nhau tạo thành chính mình loại cỡ lớn trận pháp, lấy thô bạo cực kỳ man thuật, cũng hoặc tinh diệu tuyệt luân pháp lực qua lại chạm vào nhau, chém giết. Một ít không cần trận pháp cửa nhỏ tiểu phái, yêu quật yêu động yêu tu môn, đã sớm tại trận đại chiến này trùng cho tàn khốc đào thải, giáo thành thịt nát, mà nơi đây thôn phệ tiên gia đạo nhân càng là đến không xuể. Vu Nhân nhưng đến có chuẩn bị, trong bộ lạc có tộc trưởng, đại trưởng lão chủ trì đại trận, bài bố các loại nguyên thủy đồ đằng, bài bố từng người bộ lạc quân cờ, tả đột hữu va, tựa như đao nhọn như thế xen vào khổng lồ yêu tộc trong đại trận. Toàn bộ chiến trường liên miên hơn 1000 dặm, vẹn vẹn là yêu tộc trong môn phái, gia nhập giao chiến liền đạt tới mấy trăm cái, trong đó, Thiên Tứ Sơn bởi vì năm gần đây đột nhiên xuất hiện cái Thiên Tứ lão tổ, giờ khắc này dẫn dắt Thiên Tứ Sơn đông đảo tiên sĩ, bước lên bách gia môn phái một trong, bây giờ cùng một thập bát gia nam bộ đại môn phái dẫn dắt mấy trăm cái môn phái nhỏ, tại Linh Lung Tháp tiền tuyến chống đỡ hai đại tổ Vu dẫn dắt mấy trăm bộ lạc tiến công. Huyết chiến đã không biết tiến hành bao lâu, nhưng hiển nhiên, đại chiến tiến vào gay cấn tột độ giằng co bên trong, đứng mũi chịu sào Thiên Tứ Sơn bây giờ theo đuôi mấy cái đại phái trước tiên ở đây chống đỡ, đương đại còn lại mười ra xa hơn một chút nhất lưu đại phái đến, không thể không nói, rất là vất vả. Thậm chí bọn họ còn không biết, hiện nay tiền tuyến đã là loại này giằng co chiến cuộc, sau lưng nhưng còn có đại bằng bộ tộc trong bóng tối nhòm nó, cũng không biết lúc nào quay giáo một đòn, làm cái kia phản bội yêu tộc tội nhân. Lạc Vân mấy người đứng ở đó mảnh thải vân lên, nhìn xuống mảnh này chiến loạn thổ địa, tâm tình ngoại trừ phức tạp, càng nhiều là cảm thấy khiếp sợ, quy mô lớn như vậy tiên gia đại chiến, bọn họ đại đa số người vẫn là lần thứ nhất gặp. Đương nhiên, ngoại trừ Lạc Vân. Nếu là đại bằng bộ tộc muốn tại hai tộc đại chiến lúc cuốn lên đến, nam bộ hình càng lăng đại thánh tất nhiên nguy rồi. Công chúa Phi Liên bởi vậy cảm thấy rất là khó làm, nàng cũng không phải là trận chiến này thủ lĩnh, mà nam bộ có nam bộ yêu tộc đại thánh, kỳ danh cứ gọi là hình càng lăng, thực lực nổi bật, nhưng bây giờ đối mặt mấy trăm cắt dị tộc bộ lạc tập kích, nàng không thể không đi lo lắng nam bộ tình hình trận chiến. Nay đại bằng bộ tộc thứ khách cũng chỉ có như thế, Phi Liên muội muội ngươi không cần lo lắng. Lý Tiên ẩn nên ngang ngồi ở mềm nhũn trên đám mây, lười biếng nhìn thế giới này, biểu hiện thờ ơ. Đại bằng bộ tộc hầu như nắm giữ toàn bộ bầu trời lãnh địa, nhân số giả chúng, lại thêm bọn họ tộc trưởng, chính là chim đại bàng chuyển thế côn bằng đại thánh, thực lực vang dội cổ kim, thêm vào còn có thượng cổ phượng hoàng di lưu lại dục hỏa trùng sinh tiên trận, cũng không phải là có thể coi như không quan trọng, nếu là côn bằng đại thánh tự mình tham dự vào, toàn bộ nam bộ chiến cuộc liền nguy rồi, Phi Liên cần được thông báo hình càng lang đại thánh, bằng không hậu quả khó mà lường được. Nhìn chiến cuộc cũng không lạc quan, Phi Liên tựa hồ có hơi rối loạn tấm lòng. Chim đại bàng gì, cái gì đại thánh, đây đều là những người nào vật? Lẽ nào so với kia Bách Tiên còn lợi hại hơn? Lý Tiên ẩn nhất thời tinh thần tỉnh táo, đứng lên, ánh mắt quang nhìn Phi Liên, tựa hồ những này càng thú vị hơn chút. Chim đại bàng, chính là côn bằng đại thánh vô rồi, thực lực của hắn tài năng xuất chúng, càng hơn Bách Tiên, thậm chí càng hơn đại thánh tu sĩ, hắn là chúng ta yêu tộc trong cao nhất tồn tại, cùng phụ thân ta cùng thúc phụ. Mà đại thánh vô dưới, đó là yêu tộc đại thánh, liền thiên đình mà nói, yêu tộc đại thánh thì có 7 tên, mà cái kia côn bằng thủ hạ lại có 2 tên, cho nên thiên hạ tổng cộng có 9 đại yêu thánh, thống ngự hết thảy yêu tộc. Mà ba đại thánh vương chính là toàn bộ thế giới thực tế người nắm quyền. Phi Liên giải thích, thì ra là như vậy, chính là nói, yêu tộc có 9 đại yêu thánh, ba đại thánh yêu vương, mà Vu tộc có thập nhị tổ Vu, bọn họ cũng phân thiên hạ ý tứ chứ. Lý Tiên ẩn tay nâng cằm, sấn đến bộ ngực nhô lên đến, nữ nhân ý nhị mười phần, nhìn ra Lạc Vân mắt lộ ra hung quang. Ừm, cũng có thể nói như thế, nhưng phụ thân từng nói, Vu tộc trải qua thượng cổ chiến bại, bộ tộc tồn hạ sợ không 1%, chính là đến bây giờ hẳn là cũng thế hơi yếu một chút, dù sao Vu tộc thập nhị tổ Vu đều là ngàn năm qua tân lập. Chỉnh thể thực lực hẳn là cũng không phải là rất mạnh, nếu là chỉ riêng Vu tộc mà nói, hình càng lăng đại thánh vẫn có thể chống đối, chỉ là biến số tại cái kia côn bằng, bây giờ côn bằng đại thánh càng phái ra cái này đẳng cấp thứ khách, Phi Liên rất sợ hắn đã. Đến tới nơi đây, nếu là như vậy, không chỉ là nam bộ nguy rồi, sợ ngay cả chúng ta đều muốn rơi vào nguy cơ. Công chúa Phi Liên gật đầu nói thôi, trên mặt có kinh sợ. Công chúa, nếu không chúng ta trước tiên rời nơi này đi, tại sao ta cảm giác sau lưng lạnh lùng, phảng phất cái kia côn bằng đại thánh ngay sau lưng biết. Huyền Nhi cũng theo sợ lên, lại nói, công chúa, chúng ta đi tìm cái kia hình đại thánh, đến nơi đây liền an toàn. Được rồi, không cần nói nữa, chúng ta lần này là theo Lạc tiên sinh đến, là đi là lưu tất cả nghe Lạc tiên sinh. Nếu như thay đổi trước đây, công chúa Phi Liên trong lòng xác thực cũng tán thành Uyển Nhi thuyết pháp, nhưng hiện tại Lạc Vân thực lực đặt tại trước mắt, hắn là có thể khống chế thời gian cùng không gian cường giả, thực lực đã vượt qua nàng nhận thức, thậm chí còn có thể có hình đại thánh, cái kia sức chiến đấu cũng không nhất định, cho nên nàng là thật lòng thán phục, chỉ bất quá còn không đại chân chính yên tâm thôi. Nói tới này, Lạc Vân tiểu chất tử, ngươi ngược lại là nói chuyện a, nếu không chúng ta cũng rảo đi vào giết một ván làm sao? Trước đó cùng ngươi đánh một trượng tay chân vẫn không thả ra nhuyết. Lý Tiên ẩn kêu gào nói, bây giờ chiến cuộc không rõ, chúng ta nói chêm chọc cười làm cái gì, ta đi tìm cái kia Thiên Tứ lao tổ hỏi trước câu hỏi trước tiên, không có so với thê tử không gặp vẫn đại chuyện chứ. Lạc Vân nói, liền ngưng thần tìm kiếm Thiên Tứ Sơn môn phái trận kỳ. Điều kia cũng đúng, nói vậy ngươi đã nhiều năm cũng không từng nhìn thấy các nàng, này nếu như lưu lạc hồng hoang, ta Vu tâm cũng là bất an, cái kia mà lại chào lão tổ câu hỏi lại nói. Lý Tiên ẩn đồng ý nói, thê tử. Công chúa Phi Liên ngược lại là ngạc nhiên, con mắt mở rất lớn, tựa hồ giật mình không nhỏ. Ha ha, ngươi xem ta này tiểu chất tử như là không ai muốn mặt hàng sao? Hừ, hắn cái kia mấy cái mỹ tiểu thê nhưng là khuynh thành tuyệt sắc, liền là đem các ngươi yêu tộc thứ nhất nữ nhân gọi ra, cũng là một chi lê hoa ép hải đường, đương nhiên, nếu như so với ta, cũng qua loa mà thôi. Lý Tiên ẩn cười đến cười run rẩy hết cả người, lại dùng khuỷu tay chọc vào Hạ Lạc Vân chất vấn, có phải thế không? Ngươi tiểu di cũng là rất tiêu chí yêu. Cái kia tự nhiên, Lý Tiên gia chính là tiểu chất gặp gỡ nữ tử đẹp đẽ nhất, lời nói thật lòng. Lạc Vân nhịn cười, gật đầu định hót lên, rất sợ một câu không hợp, đối phương lại muốn làm khó dễ. Đó là, Lý Tiên ẩn còn có tự đắc, tay ngọc khẽ vuốt châm gài tóc, mái tóc tùy phong lúc, nữ nhân vị quả thực mười phần, tựa hồ thật đáp lại Lạc Vân tán thưởng. Nữ tử mỹ lệ như thế, để mọi người gặp chi đều giác tự thẹn nhan hình, coi như là dáng dấp cùng Lý Tiên ẩn cân sức ngang tài công chúa Phi Liên, cũng tự đáy lòng lộ ra thán phục thần tình, điều này làm cho Lý Tiên ẩn càng là đem đầu nhấc đến lao cao. Là một nữ tử. Giữa lúc mọi người cho Lý Tiên ẩn hấp dẫn lấy ánh mắt lúc, Lạc Vân tìm được cái kia Thiên Tứ Sơn cờ xí. Này Thiên Tứ Sơn cờ xí là một phàm trường phương hình màu trắng vải, mặt trên thêu một mảnh màu tím vân, tại toàn bộ yêu tộc trong ngược lại cũng rất tốt nhận ra, mà giờ khắc này Thiên Tứ Sơn trưởng lão đệ tử ở chỗ này bên ngoài mấy chục dặm trên chiến trường, bây giờ chính lấy mấy ngàn đệ tử trưởng lão tại bình nguyên lên bày xuống đại trận, do một người hình xinh đẹp nữ tử chỉ huy, cùng vu tộc một cái loại cỡ lớn bộ lạc giao chiến, song phương đại chiến chính hàm, nhìn như thế hỏa, nhưng tử thương đã khó có thể tính toán. Nữ tử nào? Lý Tiên ẩn theo Lạc Vân đang nhìn phương hướng nhìn lại, trong lòng khá là hiếu kỳ, đợi nàng đồng dạng nhìn thấy một vị cô gái áo tím cầm trong tay hai cái lệnh kỳ vung vẩy chỉ trận lúc, cũng xác định Lạc Vân thuyết pháp đúng là cái nữ tử, mà lại xem này tư thái, sợ còn là một thiếu nữ trẻ tuổi yêu tấm tắc sách. Lạc tiểu chất tử, ngươi đến mức làm sao cách không được nữ nhân xinh đẹp đây? Hai người đang khi nói chuyện, công chúa Phi Liên cũng nhìn thấy cái kia Thiên Tứ Sơn một chúng, nhân tiện nói, cái kia Thiên Tứ lao tổ cũng là gần đây bộc lộ tài năng, thực lực rất mạnh, mà lại không biết sâu cạn, càng tiên thiếu lộ diện, phụ thân ta cũng là nghe Hình Đại Thánh nói tới, tài tùy ý thụ nàng bách tiên vị trí. Ồ, thì ra là như vậy, xem ra này bách tiên cũng bất quá là các ngươi thiên đình một tiểu quan mà thôi, càng tùy ý liền thụ, vừa nãy cũng may ta Lý Tiên ẩn không được đáp ứng ngươi, bằng không chẳng phải là thành bừa bãi hạng người vô danh. Lý Tiên ẩn quyền mồm, khá là xem thường này bách tiên danh xưng. Chuyện này, này bách tiên há lại là bừa bãi hạng người vô danh. Nghe đối phương nói như vậy, công chúa Phi Liên oan ức như nghẹn ở cổ họng a, nhưng cũng không biết nói như thế nào lên, dù sao Lý Tiên ẩn cùng Lạc Vân bày ra thực lực quá mức đáng sợ. Sợ vẫn đúng là nhìn không nổi bọn họ yêu tộc bách tiên, thẳng đến đại thánh đi vậy, nàng kia có thể ngược lại tính là coi thường đắc tội người ta. Chương 605, chỉ là 3000 năm sao? Ta làm sao không muốn mau mau đến? Lạc Vân thở dài, hồi ức tại lỗ sâu bên trong phiêu lưu năm tháng, cái kia tìm kiếm hồng hoang thế giới không có kết quả thất lạc sau mãi đến tận quên lãng, lại mãi đến tận quá khứ không biết bao nhiêu năm, lại đột nhiên xuất hiện ở lỗ sâu ở ngoài hồng hoang, không bởi tâm tình khá là cảm khái. 3000 năm sao? Cũng may chỉ là 3000 năm, nếu như là 3001 năm đây, các ngươi lại có mấy người vẫn tại, lại có mấy người không tao ngộ bây giờ nguy cơ. Hồng hoang hiểm ác, khắp nơi nguy cơ, ta chỉ lai một năm đều cảm thấy năm tháng vô tình, sao nghĩ tới muộn? Làm sao lại nghĩ quá không cứu các ngươi? Lạc Vân trong lòng cảm thấy thua thiệt những nữ tử này rất nhiều, nếu như có thể đưa các nàng tìm trở về, nhất định không cho các nàng lại rơi vào loại này, ngay cả mình đều không thể nắm giữ hoàn cảnh. Ta, làm sao ta biết? Ta cho rằng người quên ta. Mộ Tiên Nhi lau đi nước mắt, phát hiện trước mặt người khác đã thất thố, không bởi sắc mặt thường hồng, bất quá bây giờ Lạc Vân nếu đã xuất hiện, nàng kia trước đó làm tất cả cho dù hóa thành hư ảo, cái kia lại tính được là cái gì? Nàng chỉ cần hướng về nam nhân này rộng ra ý chí nơi trốn một chút, cả đời không ra là được. Lạc Vân lắc lắc đầu, xoay người, hai mắt lần thứ hai phát sinh khát máu hung quang, lôi thiên khung hầu như giết vợ hắn, tất nhiên là cần trả giá nên có cái giá phải trả, bằng không hắn ha có thể đứng ở đông đảo nữ tử phía trước. Chẳng bao lâu sau, nữ nhân của mình rơi vào quá nguy cơ, Lạc Vân đã nhớ không được, nhưng bây giờ, trơ mắt ngay trước mắt, hắn chịu làm sao được? Ha ha ha ha. Ở trên chiến trường vẫn như vậy ẩn tình đưa tình, thực sự là muốn chết hiểm quá chậm. Lôi Thiên khung hét lớn một tiếng, bàn tay sấm sét cấp tốc ngưng tụ thành cầu, đẩy về phía trước, cái kia quả cầu sét nhất thời gặp phong liền trướng, cấp tốc trở thành số lượng 10 trượng to lớn quả cầu sét, hướng về Lạc Vân đám người ép đi. Lạc Vân khỏe miệng xẹt qua một tia tàn nhẫn, năm màu thần kiếm ở trong tay nhảy ra cái kiếm hoa, đột nhiên, toàn thân liền bao vây tại kiếm khí bên trong, những kiếm khí kia tựa như dài ra con mắt giống như vậy, cấp tốc chỉ về Lôi Thiên khung, dường như cung nọ bình thường nhanh chóng bắn ra ngoài. Kiếm khí này vô cùng vô tận, như là tung hạt đậu giống như chuốt xuống mà ra, cùng cái kia quả cầu sét đụng vào nhau, đồng thời quỷ dị sâu vào, bắn về phía Lôi Thiên khung. Lôi Thiên khung cái kia gặp gỡ này quỷ thần giống như kiếm khí, vội vàng đem cái kia diện trong suốt cái gương thả ra, này cái gương vừa ra tới, lập tức thả ra từng đợt lôi minh, ầm ầm ầm không ngừng, chấn động đến mức trong phạm vi 10 dặm ở ngoài tu sĩ khí huyết sôi trào, thực lực không ăn thua màng thai vỡ tan, huyết từ trong thai, trong mắt, trong mũi phun ra ngoài. Cái kia lôi minh oai đương nhiên không chỉ như vậy, chỉ thấy kiếm khí tại này dưới tiếng sấm dĩ nhiên tại tới trước thời điểm quỹ tích bắt đầu vặn mèo, ngược lại vòng qua này cái gương, bay về phía những phương hướng khác. Bất quá Lạc Vân kiếm khí đạt được nhiều dường như dưới bầu trời lên mưa rào tầm tã, không ngừng từ bên người bắn nhanh ra, liền ngay cả cái kia quả cầu sét cũng tại chúng nó vô số lần xuyên thấu sau phân tán thành mấy trăm triệu tiểu cầu, uy lực hoàn toàn không phát huy ra được, tại này mãnh liệt mưa kiếm hạ cuối cùng hóa thành hư ảo. Hừ, một pháp bảo đã nghĩ bảo vệ mạng nhỏ. Lạc Vân hừ lạnh một tiếng, kiếm chỉ vung lên, vô số thải kiếm lại đang phi hành bên trong nổ tung, hình thành từng đóa kiếm hoa như tuyết hoa, rất nhanh sẽ tràn ngập ra, đem chu vi hình thành một mảnh màu trắng thế giới. Toàn bộ chiến trường lúc này đã hoàn toàn lâm vào khủng hoảng, những kiếm khí này cho Vu tộc Tiền Tiêu mang đến đả kích là hủy diệt, Lôi Thiên Khung có thể né tránh kiếm khí này công kích, nhưng phía trước đánh trận đầu mấy trăm cái Vu nhân có thể liền không nói được rồi, những người này tuy rằng thực lực mạnh mẽ, nhưng ở trận này khủng bố phạm vi đả kích hạ cho lít nha lít nhít không chỗ không xuyên kiếm đinh ở trên mặt đất, huyết quang ngập trời, toàn bộ chiến trường vết máu loang lổ. Yêu tà, đê tiện, dám giết tộc nhân ta, ta muốn bắt ngươi lên mạng. Thiên uy khó lường. Tổ Vu hóa thân. Lôi Thiên Khung hét lớn một tiếng, khắp toàn thân từ trên xuống dưới nhất thời tỏa ra kim quang, cả người cũng do mười mấy trượng to nhỏ chậm rãi co lại thành dường như Lạc Vân bình thường hình tượng, tựa hồ như vậy liền có thể cùng đối phương ngồi ngang hàng với. Ta chỉ bất quá không thích người khác tại ta trên chiến trường tùy ý náo động mà thôi, còn nhầm vào, vậy còn không thể nói được. Lạc Vân cười nhạo lên tiếng, màu đỏ thắm hai mắt mang theo một loại coi thường, tại Hồng Trần Loạn Tinh Hải cùng hủy diệt ngôi sao kiếm thể sau khi thức tỉnh, cả người có bất kham thần thái. Ta muốn ngươi chết. Thiên Vu lôi niệm trận. Lôi Thiên Khung đang biến hóa thành người bình thường to nhỏ sau, ngửa mặt lên trời rít gào. Tựa như hít thuốc lắc như thế hưng phấn, mà trong tay của hắn sấm sét cùng cái gương đều ứng cảnh nhỏ đi, thật ra khiến hắn trở thành một cái thu nhỏ lại bản Vu nhân. Nếu như ta đoán không sai, vậy ngươi bất quá là một giới Á Thánh kỳ tu sĩ chứ? Đối mặt Lôi Thiên Khung biến thân, Lạc Vân nhưng ngẩng đầu lên, trong ánh mắt bệ nghệ thái độ như đại nhân nhìn hài tử, độ cao lập xuất hiện. Cái gì? Lôi Thiên Khung lông mày rậm chăm chú nhăn lại, hắn làm sao không rõ ràng yêu tộc cùng dị tộc bên trong đối với thực lực mình cái giai đoạn này xưng hô, Á Thánh kỳ tu sĩ, dù như thế nào đều là cường đại đến chúng tiên đỉnh cao, nhưng người thường lại càng rỡ. Làm sao còn không biết cấm luôn, vẫn thẳng thắn nói ra. Điều này làm cho Lôi Thiên Khung rất là vô cùng kinh ngạc, thậm chí có điểm khiếp sợ, hắn không bởi cẩn trọng cảm ứng chính mình cái kia con thứ ba khí tức, mà con thứ ba Lôi Liêm Tư cũng trở về phục hắn cảm ứng, cũng báo cho này Lạc Vân tuy rằng tóc cùng con mắt không giống, cái khác đều là trước đó nhìn thấy cái kia thần bí nhân tộc. Nhưng để Lôi Thiên Khung lông mày rậm chăm chú nhăn lại chính là, con thứ ba càng nói người này rất đáng sợ, kiến nghị hắn minh kim tu binh, điều này làm cho hắn làm sao có thể tiếp thu. Ngông cuồng tiểu nhi, đối mặt ta càng còn dám giả vờ ung dung. Muốn chết. Lôi Thiên Khung sấm sét hướng về Lạc Vân chỉ tay, bầu trời nhất thời gió cuốn mây tan, màu trắng đã biến thành màu đen, vô số màu đen lôi cức từ trên trời giáng xuống, phạm vi càng cũng cùng Lạc Vân kiếm trận gần như. Á Thánh kỳ, thánh giả bên dưới cường giả, cùng hình thánh vương như thế thực lực, đại gia phải cẩn thận. Tại trận này lôi cức dưới, vô số yêu tộc khủng hoảng mặt danh, bọn họ cũng không nhận ra tại thánh vương cấp tu sĩ trước mặt còn có thể sống sót. Chỉ là Á Thánh kỳ tu sĩ, cũng dám ở trước mắt ta hung hăng, sống được thật thiếu kiên nhẫn. Lạc Vân toàn thân tản ra lệ khí, sau lưng xuất hiện màu đen cùng màu trắng mâm tròn, thức tỉnh rồi Hắc Thiên cùng Bạch Dạ kiếm thể, mà sau đó trên người bảy viên long lánh hình cầu xuất hiện, bảy màu vân tiên cùng thất tinh diệu ngân hà kiếm thể cũng theo thức tỉnh. Từng tầng kiếm thể thức tỉnh, để Lạc Vân sức mạnh lần lượt tính bùng nổ tăng cường lên, rất nhanh, cái cỗ này cường đại đến hầu như vô hạn uy áp cũng đã kinh khủng đến mức khiến người ta run rẩy, thánh vương dưới, hầu như không cách nào di động thân hình. Chuyện này, đây là thực lực cỡ nào? Lạc tiên sinh đây là? Phi Liên công chúa che miệng lại, ngôn ngữ đều thắt lại, tại nàng kiến thức bên trong, thực lực như vậy mang ý nghĩa đạt đến yêu thánh vương thực lực, thậm chí không ra cha mình hảo thúc phụ dưới, đó là tề thiên chi thánh, thật mạnh. Hừ hừ, ngay cả ta trên người khí tức đều tại uy áp này hạ có điểm bắt đầu sao động, thiên kiếm thân thể thức tỉnh rồi nhiều như thế, thật là một tên đáng sợ. Lý Tiên ẩn ánh mắt lấp lánh, tựa hồ thấy được thứ mà đến cả trong mơ cũng thèm khát. Lạc ca ca, Hồng Dạ kích động không thôi, đẩy ra che ở phía trước của Nhi, tại mặt của đối phương trước tự nhiên là đại đại ló mặt, gây nên cáo mượn oai hùng, nói chính là cái này. Thanh Linh cũng là sùng bái cực điểm, hai tay nắm chặt. Tuy rằng bọn họ cả đám người đã đuổi tới này chiến trường phụ cận, đồng thời cho Lạc Vân uy áp chế lớp, bất quá trong lòng nàng, cái này cũng là một niềm hạnh phúc, bị bao dung ngột ngạt. Thiên kiếm chi trận. Lạc Vân cầm kiếm quát lạnh năm màu thần kiếm đặt vào mặt đất, chỉ đi vào nê bên trong, mà bỗng nhiên sau, phạm vi mấy trăm dặm lấy bảo kiếm này làm trung tâm xuất hiện vô số màu trắng đường nét, những kia đường nét không ngừng cấp tốc kéo dài, chỉ tốn vô cùng trong chớp mắt, liền đem thiên kiếm chi trận hóa ra, mà mặt đất bởi vì này đại trận xuất hiện, đã biến thành màu đen kịt, đem mấy vạn người đều đặt mình trong ở một cái không gian thật lớn bên trong. Lạc Vân không nhìn cái kia Lôi Thiên Khung Thiên Vu lôi niệm trận phát sinh thần lôi công kích, chậm rãi hướng đi đại trận trung ương, mặc dù có thần sét đánh bên trong chính mình, hắn cũng tác dụng cái kia thất tinh diệu ngân hà không nhìn tất cả công kích ngôi sao chống đối hạ xuống, tựa hồ không nhìn tất cả đối thủ. Giết, giết ngươi. Lôi Thiên Khung nhìn Lạc Vân hướng đi giữa đại trận, làm sao không biết này trung ương trận tất nhiên có cái gì khủng bố đồ vật tồn tại, vì lẽ đó liều mạng thu hút sấm sét đánh kích Lạc Vân, những này sấm sét đều là thiết lập mấy ngàn đạo khủng bố màu đen thần lôi ngưng tụ một đạo, nhưng đáng tiếc, nhưng tại thất tinh diệu ngân hà kiếm thể diện trước như đá chìm đáy biển. Nửa điểm gắng sức chốt đều không có. Lôi Thiên Khung có chút khủng hoảng, có chút hối hận không có đem Thủy Chi Tổ Vu Thủy Ngưng mời tới đánh này lúc đầu chiến, chính mình vẫn là quá mức khinh địch rồi. Lạc Vân từng bước đi như giữa đại trận, lần lượt chịu đựng khủng bố màu đen thần lôi, làm cho cả Vu Yêu hai tộc đều chấn động không ngớt, tình cảnh hoàn toàn yên tĩnh. Thiên kiếm, Thiên đạo tuyệt diệt. Mãi đến tận đi tới trung tâm, Lạc Vân mới thanh hao một tiếng, hướng về cái kia trong vực sâu trống không ra đưa tay ra, đem một cái hào quang vạn trượng màu trắng thiên kiếm rút ra. Kiếm kiếm như trên trời chói mắt ngôi sao, trở ra mặt đất lúc, vô số ánh kiếm từ trong vực sâu hiện ra, kiếm khí phía chân trời, như khoảnh khắc để cựu tiêu băng diệt, uy lực to lớn, thế gian sợ lại không người có thể thoải mái đỡ lấy một chiêu kiếm. Chém. Lạc Vân lại quát một tiếng, quang kiếm mãnh liệt bổ về phía Lôi Thiên Cung. Ầm ầm ầm. Quán triệt thiên địa nổ vang sau, vu tộc phương hướng mặt đất xuất hiện một đạo sâu đến mấy trăm trượng khe, này khe giống như là đáy biển vực sâu, càng nhìn không thấy đáy bộ. Và nha nha nha. Ngay sau đó, một tiếng tàn khốc tiếng kêu chuyện đến chu vi, càng là Lôi Thiên Cung khóc thét thanh âm. Tại sao? Tại sao không cách nào khôi phục? Hắn không có ở một kiếm này hạ chết đi, nhưng từ cổ hắn đến bên hông cái kia một bộ phận nhưng triệt để cho mạt lột bỏ, đồng thời tại ngũ hành linh thiên kiếm đặc thù hiệu quả hạ không cách nào hồi phục, cảnh này khiến cả người hắn thoáng chốc tan vỡ. Cùng. Đồng dạng là Thánh Vương a. Này, điều này sao có thể? Phi Liên công chúa lần này lại kinh hãi, mặt sợ đến giấy trắng giống như, tại Lý Tiên ẩn nâng đỡ hạ, mới đứng vững thân hình. Vừa nãy Lạc Vân thả ra này uy lực tuyệt luân một chiêu kiếm lúc, uy áp mạnh, để trong sân một chân quỳ xuống liền chiếm 7/10, phảng phất tại Tuyên Kỳ Vương giả vai. Mà ở này bên ngoài mấy trăm dặm xa xa, tương tự có mấy người nam nữ đồng thời hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt đều mang theo một loại kinh hãi, phảng phất cũng cho một kiếm này dư uy quét chúng giống như. Không ngờ rằng càng còn có nhân vật như vậy, rồi lại không phải hình đại thánh vương, xem ra trước đó tin tức bên trong tựa hồ chưa từng có người này. Một nam tử trầm ngâm nói rằng, nam tử này mùi hưng, con mắt như chuẩn điệu giống như sắc bén. Chương 609, địch viên. Lấy 12 cái hải trụ làm trung tâm đại trận rất nhanh sẽ cho hoa cóc hút cái sạch sẽ, đem hải dương lộ ra đi ra, mà cái kia thủy chi tổ vu thủy ngưng cũng xuất hiện ở đáy biển hạ. Nay thủy chi tổ vu dáng dấp ngược lại cũng có được đẹp đẽ, trên người không được sợi nhỏ, khổng lồ bộ ngực cứ như vậy lộ ra, chỉ là đáng tiếc chính là nhân thần đuôi rắn vu man, tại quyến rũ vẫn lộ ra một cỗ hung man, để Lạc Vân không bởi âm thầm cau mày, dù thế nào dã man, ngươi cũng không có thể không mặc quần áo a. Cái kia thủy ngưng cũng không nhục nhã ý nghĩ, tại cho hoa cóc hấp xong nước biển sau, lập tức hai tay triển khai, hai đạo cột sáng bắn về phía đại trận. Chỉ một thoáng, đại trận bức tường ngăn cản tất cả mở ra, lại có vô số nước biển mạn lại đây, đem cái kia thủy ngưng lần thứ hai ẩn nấp tiến vào trong biển. Hoa cóc giận dữ, cái nào cho phép đối phương tùy ý trêu chọc, toàn thân bảo thạch lập tức thả ra quỷ dị thải quang bắn vào trong biển. Sau đó, toàn bộ ngoài khơi lập tức chấn động lên, mà bị đại trận bao quanh nước biển rõ ràng cho thấy đầy tới, làm cho toàn bộ mấy chục dặm đại trận mặt biển so với nơi khác còn cao hơn ra rất nhiều. Hào hung lệ pháp bảo, ngươi này nhân tộc đến cùng là thần thánh phương nào? Vừa ẩn nấp tiến vào trong nước biển thủy ngưng một tiếng quát, ầm một tiếng từ đáy biển bay nhanh tới, mà trên người vẫn mang theo rất nhiều hải tảo, tựa hồ ăn hoa cốc một thiệt thòi. Nguyên lai hoa cốc trước đó dùng sáng tạo ánh sáng đem đáy biển một chi sinh linh kích hoạt, để hải tảo dường như phát rồ tựa như bắt đầu tăng trưởng, mà lúc này toàn bộ hải lý cũng đã tất cả đều là hải tảo, những hải tảo này rắc rối phức tạp, dường như mạng nhện bình thường một tầng xoắn xuýt, tuy rằng cái kia thủy ngưng cũng sẽ không sợ sệt bực này hải tảo, bất quá như thế sinh trưởng xuống đã sắp dài đến ngoài khơi, cùng chôn ở nê bên trong gần như, cho nên nàng mới bị bách đi ra. Cặc cặc cặc. Hoa hoa hoa. Hoa cóc cười to, lộ ra hèn mọn ánh mắt, nhìn chằm chằm này thủy ngưng cười không ngừng. Ừm. Ha ha, người này dâm cóc. Lạc Vân cũng không khỏi nhìn lướt qua hoa này cóc đối phó kẻ địch, lại phát hiện thủy ngưng đã không biết lúc nào mặc vào một cái mạt ngực che chắn tu nơi, âm thầm mới tỉnh ngộ trước đó vì sao nàng không có mặc quần áo, nguyên là quần áo bị hoa cóc cùng nhau nuốt vào bụng. Nghe được Lạc Vân nói trêu đùa, thủy ngưng khá là ảo não. Trong tay lấy ra một cái có khảm 3 viên to lớn ngọc thạch gậy trống, lập tức chỉ về Lạc Vân. Chỉ một thoáng, ngoài khơi 3 cái to lớn cột nước biến thành dương nhanh múa vút trăm trượng thủy long, từ đáy biển sông về Lạc Vân, này thủy long từ từ ngưng tụ thành khối băng bình thường thân thể, hàm răng bại lộ sâu hàn ánh sáng càng như là trở thành vật còn sống giống như muốn cắn xé đối thủ. Hoa cóc đương nhiên sẽ không để cho nàng thực hiện được, mở ra miệng rộng, lập tức phun ra đầy trời bông tuyết, những này bông tuyết tựa hồ chưa xong kết thời điểm, vẫn lấy phạm vi mấy chục trượng chút xuống mà ra, đến mức không gian đều có chút chấn động lên, xem ra uy lực vẫn quả thực không tầm thường. Tựa hồ là trước đó nó thu vào đến nước biển ngưng tụ mà thành. Cái kia 3 cái thủy long tao ngộ bông tuyết, quả nhiên cho đánh trở tay không kịp, không ngừng khóc thét lên, đồng thời trên người băng giáp cho bông tuyết mài đến đi một khối lại một khối, có thể nói là bước đi liên tục khó khăn. Lạc Vân ngược lại cũng không lo lắng này thủy ngưng tới quấy rối, dù sao còn có hoa cốc đối phó, mà giờ khắc này đối thủ của hắn hiển nhiên là con kia muốn chạy trốn Lôi Thiên Cung. Hai người vẫn chưa rời khỏi đại trận, chỉ hướng về trên 9 tầng trời truy đuổi, này bên trên xuống tới về bay vút, canh giờ càng là càng háo càng lâu, để Lạc Vân kiên trì đã làm hao mòn hầu như không còn. Chính mình mấy cái thê thiếp còn tại Linh Lung Tháp đầu kia đây. Lạc Vân đã tại dưới đáy bày ra bắt đầu vang trời nghi, thầm nghĩ nếu là không thể hoạt bắt được này Lôi Thiên Cung, chính là đem hồn phách nổ bay cũng không sao, như vậy hạ xuống, tàn nhẫn lịch chiêu số ra hết, chỉ muốn đem cái kia Lôi Thiên Cung giết hết. Đối mặt đột nhiên xuất hiện lạnh lẽo công kích, Lôi Thiên Cung trong lòng vừa kinh vừa sợ, ám đạo mình rốt cuộc trêu ra bao lớn tội lỗi, vậy hay để cho ngươi không thể không giết ta. Rất nhanh, Lôi Thiên Cung đã lùi không thể lùi, chạy vào bắt đầu vang trời nghi mai phục quyển, mà Lạc Vân cười gần một tiếng, làm nổ trong đó mấy viên, chỉ một thoáng tiếng nổ mạnh đã kinh động thiên địa, mà toàn bộ hắc thủy đại trận cũng tại lúc này cho nổ xuất ra cái chỗ hổng. Lôi Thiên Khung tại trận này trong lúc nổ mạnh căn bản không cách nào may mắn thoát khỏi, thân thể cho đập cái nát tan, nếu là muốn hồi phục, không phải tiêu tốn hứa nhiều thời giờ không thể. Linh hồn của hắn thể cấp tốc từ hắc thủy trong đại trận thoát đi, muốn bay về phía một cái khác vu tộc vị trí. Lạc Vân tự sẽ không cho hắn chạy trốn, thả ra thiên kiếm đồng thời, nhân cũng dịch chuyển tức thời xuất ra đại trận, đi vào đuổi bắt này lôi thiên cung. Thủy Ngưng tại trận này nổ tung hạ cũng khí huyết sôi trào, đại trận cho nổ không còn, nàng sinh khí sau khi đã không lo được rất nhiều, không để ý tới hoa cốc dây dưa, cách huyễn tiễn giống như điều động một con thủy long đuổi theo. Cô ba ba ba. Hoa cốc hèn mọn cười to, toàn thân dường như khí cầu giống như phồng lớn, rất nhanh sẽ trưởng thành vài to khoảng 10 trượng, cũng mở ra miệng rộng liền đi thôn này Thủy Ngưng. Thủy Ngưng cả kinh bốc lên mồ hôi lạnh, dục thủy long bay khỏi nơi này. Nhưng mà hoa cốc đã thề muốn liền long dẫn người đồng thời thôn phệ, tốc độ nhanh chóng cũng không thể tưởng tượng nổi, chỉ là một cái, liền cắn đi cái kia thủy long hơn một nửa cái thân thể. Thủy Ngưng ra cự long, nhưng cảm giác thân thể hết sạch, đứng cái kia thủy long đã còn lại cái đầu vẫn tại dưới chân, bất quá này đầu cũng đang nhân sức hút bị hút vào hoa cốc bụng, để trên mặt từ lâu trắng bệnh cực điểm, khẩn trương thi triển huyễn biến ra một đôi bóng ánh long lanh cánh ve, cả người thế võ đồng loạt thi triển mạnh mẽ bay khỏi hoa cốc sức hút phạm vi. Hoa cốc từ khi sau khi thức tỉnh, bụng đã diễn sinh ra vô tận hư không, cho dù nuốt vào đồ vật gì, chỉ cần ý niệm đến, đều có thể hóa thành hư vô sức mạnh. Nó chính ám đạo này thủy chi tổ vu chính là một phương thần thánh, này nai kính tất nhiên là không tầm thường, nếu là có thể một cái nuốt, hao chút thời gian tiêu hóa đi, thực lực sợ là có thể trên hai cái cấp độ, là cố là ra sức cực điểm, chỉ lo này Thủy Ngưng chạy. Cái kia Thủy Ngưng thầm cảm thấy khổ sở, trong lòng trực mạ cái kia lôi thiên khung mang đến như thế quỷ dị lợi hại đối thủ, chính mình lúc này sợ là muốn vẫn lạc chỗ này vậy. Hai cái tổ vu lập tức lâm vào chưa từng có trong lúc nguy cấp, thậm chí bọn họ đã cảm thấy tử vong là như vậy tiếp cận chính mình, không bởi tâm trạng ngơ ngẩn, có chút tiêu cực dãy rủa chống lại. Ha ha, còn chưa chịu chết. Càng đãi như hà. Lạc Vân cười to, màu đỏ hai con mắt đã phát sinh sáng thải, thức tỉnh loạn tinh sau, hắn tính tình dĩ nhiên đại biến, căn bản không có đối với kẻ địch nửa điểm đồng tình. Hào một cái nhân tộc bọn đạo trích, dám ở vu tộc nơi giết ta hai vị tổ vu, muốn chết. Giữa lúc Lạc Vân hung hăng cười gần lúc, bầu trời hỏa diễm tán loạn, từng đạo liệt hỏa thần quang từ phía chân trời đập xuống, uy lực mạnh mẽ đem bầu trời đốt thành màu đỏ. Mà ánh lửa ngút trời thời gian, lại có một bích lục bóng tối nhanh chóng hướng Lạc Vân bay tới, bóng ma này tỏa ra nồng đậm mùi thối. Lạc Vân vừa mới nghe thấy được, đã não hải xuất hiện một tia hoảng hốt, thầm giật mình này độc khí có thể tập kích kiếm khí của mình, cái lồng khí hạ, khẩn trương vung kiếm đem bóng ma này bổ ra, sau đó cả người cấp tốc bay khỏi địa phương này. Tiểu tặc, tiên dám chạy trốn, xem ta thiên độc thuật làm sao đưa ngươi biến thành nước mủ, ta cũng phải đem ngươi đốt thành cho bụi. Hai thanh âm cũng không giống nhau, hơn nữa phương hướng càng là một đông một tây, tựa hồ chính là bởi vì thủy chi tổ vu cùng lôi chi tổ vu tới rồi. Hai người này tổ vu thực lực tựa hồ vẫn tại lôi thiên khung cùng thủy ngưng bên trên, đặc biệt là này độc khí thực sự là cực kỳ quỷ dị. Lạc Vân đáy lòng chửi tới, nhưng hắn cũng là quyết đoán đến cực nhanh, gọi hoa cốc liền thu vào trong tay áo, cả người bắt đầu tiến hành nhảy qua không gian, rời khỏi địa phương này. Đánh không lại đã nghĩ chạy. Tráng kiện âm thanh vang lên, xa xa một đạo thiên hỏa bỗng nhiên liền không biết lúc nào đốt lại đây. Lạc Vân hai cánh dừng lại, cấp tốc tránh ra, nhưng vẫn là lấy làm kinh hãi, ngọn lửa này lại là không giống thiên kiếm đại lục bất kỳ hỏa diễm, tựa hồ chính là thượng cổ văn hiến bên trong ghi chép tam vị chân hỏa. Loại này hỏa diễm uy lực kinh thiên động địa, có thể thiêu hủy tất cả sống sờ sờ đồ vật, mà coi như là dưới nền đất tinh kim cũng phải một tiêu liền chạy, khó có thể chống đối. Tốc độ thật nhanh. Chẳng trách vòm trời lão đệ ăn ngươi thiệt lớn, mà ngay cả hóa thân đều cho ngươi đánh không còn. Bất quá ngươi hoa nhi này yên tâm, ta Hỏa Vinh rất nhanh sẽ đưa ngươi điểu nhân này đốt thành cho bụi. Cánh lông cũng không lưu lại nửa cái. Cái kia tráng kiện âm thanh kế tục cười nói, ở trên trời thỉnh thoảng bỏ lại tam vị chân hỏa, làm cho cả khu vực nước biển cùng không khí bỗng dưng bốc hơi lên đi rất nhiều, toàn bộ ngoài khơi càng trở thành tới gần dung nham nơi bình thường. Lạc Vân ai không cảm thấy có thể đem chính mình dễ dàng luyện hóa, nhưng là không dám đụng vào ngọn lửa này, đối mặt đối với bốn cái tổ vu, hắn vẫn không có tuyệt đối phần thắng, dù sao bảo vật của hắn cũng chỉ là cùng tổ vu tương đồng, cho dù có hoa cốc cùng bạch cốc trợ trận, cũng bất quá đánh hòa nhau, lưỡng bại câu thương không phải là hắn muốn. Giữa lúc Lạc Vân muốn bay khỏi hải vực lúc, mấy chục dặm nước biển càng đều cho nhuộm thành màu xanh lục, không ngừng bước lên bong bóng đến, mà đáy biển hạ vô số hồng hoang cự thú đều phiên bạch cái bụng, đồng thời hóa thành từng đống xương khô, cuối cùng trở thành nước mủ, quả thực cùng cái kia sắc nhọn âm thanh nói tới như thế. Xem ra là vị am hiểu thiên môn độc thuật tổ vu. Thủy Ngưng muội tử, nay thủy đã chuẩn bị cho ta sống thủy, liền nhìn ngươi làm sao sử dụng, ha ha ha. Cái kia sắc nhọn âm thanh cười lớn lên, tại trên mặt biển lộ ra hình dáng. Cái kia thao một cái sắc nhọn âm thanh nam tử càng là cá nhân đầu thú thân yêu vật, trong tay của hắn có một viên bích lục viên cầu, tựa hồ chính là pháp bảo này đem nước biển biến thành kinh khủng này nọc độc. Hừ, đại cũng không nhu như vậy. Thủy Ngưng nhướng mày, tựa hồ căm ghét xanh thẳm nước biển trở thành bộ dạng này, nhưng giờ khắc này vì đánh bại Lạc Vân, nàng cũng không lo được rất nhiều. Bảo thạch pháp trượng hướng về Lạc Vân nơi chỉ tay, mấy trăm cái hơi chút bé nhỏ độc long lập tức hướng về Lạc Vân tập tới. Đối mặt nhiều loại bá đạo mạnh mẽ công kích, Lạc Vân minh mi, biết là không thể liền dễ dàng như vậy rời khỏi, không lộ trên một tay, đối phương vẫn đúng là không kiêng kỵ hắn. Hoa huynh, Tiểu Bạch, các ngươi đều đi ra. Trước tiên giúp ta chống đỡ một hồi, đợi ta một kiếm quyết đem bọn hắn đều mang tới thiên. Lạc Vân hét lớn một tiếng, hai tụ quét qua, hoa cốc lần thứ hai lên trường, mà bạch cốc cũng tại lúc này cuối cùng cũng coi như ló mặt. Bạch cốc sau khi thức tỉnh, dáng dấp biến hóa cũng không lớn, chỉ là bốn chảo nhiều thêm rất nhiều lưu kim quang hoàn, cũng sinh ra hai đôi nhục xí, này nhục xí phì mập mạp mập, quạt hương bổ để nó bay lượn trên không trung, hơi có chút đẹp đẽ, nó này vừa ra trận, chỉ là lười biếng nhắm mắt lại, tựa hồ đối với ai cũng thờ ơ. Chương 613, Vương tử. Lạc Vân dĩ nhiên là một thế giới bên trong đỉnh cao tồn tại, so với chúng sinh nhìn ra càng thấu triệt, chúng tu sĩ quỷ bái cũng chưa từng mang đến cho hắn bất kỳ xung kích, trở thành người khác đồ đẳng, chính mình sắp sửa trả giá càng nhiều qua lại báo chúng sinh. Không sẽ cùng Đông Đảo Vân Trùng môn thảo luận càng nhiều, Lạc Vân ý niệm bay trở về bản thể, cùng cái kia Đông Hải Long Vương kế tục nói chuyện phiếm lên. Tiểu ca là mới tới Hồng Hoang đi, ở chỗ này còn quen thuộc. Ta nghe Vân tiểu nương tử từng nói, các ngươi chính là từ một cái thế giới khác trở về tu sĩ, thực lực đã tiến vào đến đỉnh cao, không ngờ rằng lão Long ta số phận tốt như vậy, dĩ nhiên có thể gặp phải tiểu ca, còn phải tiểu ca thế chân bạc giúp đỡ. Lão Long Vương cười ha ha, nhiệt tình lôi kéo Lạc Vân tay, lên này to lớn thuyền rồng, đi tới Đông Hải Long cung. Dọc theo đường đi, thuyền rồng quá đáy biển trở nên sáng thải cực điểm, phong cảnh vừa xem hiểu ngay, mê người tất nhiên là không cần phải nói, chỉ là xem cái kia sinh linh an nhàn sinh trưởng, cũng làm người ta sinh ra một loại yên tĩnh cảm giác. Lạc Vân chỉ là gật đầu không đáp, lão Long Vương ngược lại cũng không để ý tới, hắn là một thoại lại nhải, cả ngày không nói lời nào liền ức đến khó chịu, không dễ dàng tóm lại cái có thể cùng chính mình đứng ngang hàng người, nơi nào sẽ dễ dàng buông tha, dọc theo đường đi đại sự việc nhỏ sự không lớn nhỏ, từng cái điểm ra đến, ngược lại là tăng thêm Lạc Vân không ít hiểu biết, là lấy Lạc Vân là nói thiếu nghe nhiều, trái lại để lão Long Vương cảm thấy khoái khoả. Ngươi không biết, lúc đó cái kia Vân tiểu cô nương chơi thuyền ở trên biển, lại đem ta một con quý giá bảy màu phi long ngư dòng roi giết hạ tiểu, sau đó lại đem nhuốm máu bảo kiếm để vào trong nước rào đằng, bảo là muốn tẩy kiếm, làm cho toàn bộ long ngư cùng gà chó không yên. Cái kia bảy màu long ngư chính là ta Trấn Nam quan một thành viên đại tướng, gia hỏa này ngược lại là biết chính mình không địch lại Vân tiểu nương tử, liền kéo lão Long nữ nhi đến đây năn nhỉ, lão Long liền điểm binh đi vào thảo phạt, nào có biết Vân tiểu nương tử tại ta trước khi đi dĩ nhiên giận dữ, mà ngay cả trạm ta biên quan 36 đường đại tướng, thực sự là đau lòng tử lão Long, như lão Long đi sớm một bước, hà chiêu kiếp nạn này. Lão Long Vương cằn nhằn nói liên miên nói tới cùng Vân M. N Huyên gặp nhau việc, hơi có chút đau lòng. Kết quả nàng liền đi các ngươi Long cung lại không đi. Lạc Vân khẽ mỉm cười, nhớ tới cái kia áo trắng như tuyết tỷ tỷ, mặc danh có loại tình cảm sinh sôi, thầm cảm thấy đến chỉ có nàng sẽ làm loại chuyện này chứ. Chỉ có nàng mới có thể bất kham như vậy, hành sự siêu thoát trần thế. Không phải là sao, mỗi ngày tự đi uống ta nấp trong bảo khố Long tộc ngàn năm rượu ngon, lại đem rất nhiều tôm tép nhỏ bé phanh luộc rồi ăn, thực sự là thương thấu lão Long đầu, bất quá này tiện luôn bất luận, lão Long gia đại nghiệp đại cũng tiêu phí nổi, nhưng nàng cả ngày bên trong không có việc gì lúc liền tìm tới chút đại tướng giao đấu, thường thường đánh cho đối phương là toàn thân không khối hảo, thực sự để lão Long không biết như thế nào cho phải, thiên lão Long thực sự cũng đánh không lại nàng, vẫn đem trưởng công chúa phòng nhỏ bị thua nàng, thực sự là ô hô ai thay vậy. Lão Long Vương nói đến lúc nện ngược dậm chân, hơi có chút không biết làm sao. Bất quá Vân Mẫn Huyên thực lực đặt ở đằng kia, lão Long Vương lại là cái ái mới người. Kết giao anh hùng hào kiệt chính là hắn mê, nếu là Vân Mẫn Huyên phải đi, sợ hắn còn không tình nguyện. Lão Long Vương là muốn Vân tiểu nương tử huấn luyện nhà ngươi đại tướng chứ? Lạc Vân một lời nói toạc ra huyền cơ. Ồ, ngươi làm sao mà biết? Ha ha, tiểu ca thực sự là thông minh, ta những kia vô dụng lính tôm tướng cua, vốn là sống an nhàn sung sướng, dưỡng đến cái bụng đều tròn, lần này Vân tiểu nương tử đi tới, những này lại hàng môn đã có thể không thể lười biếng. Lão Long Vương giả dối nhìn một lời Lạc Vân, lại quần quật nói rằng, hơn nữa Vân tiểu nương tử vẫn còn có ngôn, nếu là có người có thể thắng nàng, nàng liền có thể gả cho đối phương, tuy nói là say rượu lời nói đùa, đảm đương không nổi bài, nhưng đó là ai cũng đã nhận định sự thực này, vừa mới đều bị tranh nhau chen lấn, ngươi phương sướng thôi ta lên trường, ta này lòng cung nhất thời cũng náo nhiệt có sinh khí. Lão Long Vương vuốt râu cười lớn lên, hai mắt thần thái sáng láng, tựa hồ vì vậy mà trẻ tuổi e giờ. Tê nhiều, luận võ chọn rể. Ha ha, có thể thắng nàng sát thực cũng không nhiều. Lạc Vân cười nói, đó cũng không phải là, nếu không có Lão Long thân thể bưng lỏng, chưa từng chắc chắn thắng nàng, cũng muốn đi thắng nàng một hồi. Lão Long Vương gian trá cười lên, nhưng rất nhanh sẽ ho nhẹ một tiếng, ai, nhưng đáng tiếc nhà ta thiếp thất đã không ít, không thể lại tăng, nếu là bằng không thì, sẽ cho trong nhà phu nhân rất giáo hơn à. Nói xong Lão Long Vương lắc đầu cười khổ, Lạc Vân cũng là cười trò qua chuyện. Bất quá nói đi nói lại, ta cảm thấy tiểu ca đại có thể đi vào một trận chiến, này Vân tiểu nương tử thiên tư quốc sắc, chính là trên trời thiên hạ hiếm có kỳ nữ tử, nếu là có thể điền làm thế thiếp, phu lại một lần nữa hạ cầu. Lão Long Vương vỗ vỗ Lạc Vân vai, đều bị cổ vũ. Chuyện này, Lạc Vân do dự biết, ám đạo bất luận có hay không huyết thống, nhưng cũng là trưởng bối, nếu là thật sự lấy cái tỷ tỷ trở lại, sợ đến cho cái kia phụ thân làm thịt đều không nhất định, chính là sẽ không chết, ngụm nước đều có thể yêm qua đầu. Ta mà lại biến hóa hạ dung mạo, đi thử xem nàng bây giờ bản lĩnh cũng tốt, ngược lại thắng nàng cũng sẽ không giá ta, thua cũng coi như là cho nàng tỉnh lại đi tiểu, không nên cả ngày cả lơ phất phơ. Lạc Vân kế để bụng đầu, cả người dung mạo nhất thời đại biến, một trận xương cốt nhẹ vang lên sau, cả người đã biến thành cái mặt trắng như ngọc, thân thể tinh tế thiếu niên, cùng trước đó thành thục trầm ổn hoàn toàn khác nhau, càng hiện ra một kia kiêu căng khó thuần đến. Quả thực thân mang một bộ màu vàng điêu long bảo, chân đạp lưu vân hải, thật có thể nói là một hoàng tộc mỹ lệ công tử. Tiểu ca đây là? Lão Long Vương nhìn Lạc Vân biến hóa, mắt lộ ra kỳ quái vẻ. Ta là Thiên Vân Quốc Vương Tử Dực, lần này ngưỡng mộ Vân tiểu nương tử đại danh mà đến, nguyên do đương nhiên là khải đến luận võ chọn rể, lẽ nào Lao Long Vương đã quên? Lạc Vân đứng ở thuyền rồng đầu thuyền, chắp tay sau lưng nhìn về phía trước, phảng phất đã không phải là Lạc Vân, mà là Thiên Vân Quốc Vương Tử Dực. Ai nha? Lão Long Vương thất kính, Lão Long Vương thất kính vậy. Thực sự là Vương Tử Dực, thực sự là Vương Tử Dực vậy. Lão Long Vương ánh mắt sáng quắc, dĩ nhiên là đoán được sắp sửa có chàng trò hay trình diễn. Cái kia Lão Long Vương thân cư sâu hải long cung, tính tình đồng bền tự tại, nhưng cũng không có bao nhiêu hảo hữu trí giao cùng hắn như vậy hồ thiên hồ địa ngọt ngào. Lần này Lạc Vân càng cải trang trang phục muốn đi chiến cái kia Vân Tiểu Nương Tử, để hắn nhất thời cảm thấy nóng lòng muốn thử, đã sớm đã quên mình là giàu có tứ hải Đông Hải Long Vương. Đối với Lạc Vân liên tục chắp tay, tựa hồ Lạc Vân thân phận còn hơn nhiều hắn. Có phái đoàn, ta này tùy tùng đương nhiên cũng muốn có, vậy ta liền trước đem cái kia 120 tên chân tiên tu sĩ triệu hồi ra đến, làm ta tùy tùng, cũng tốt để Lão Long Vương kiểm nghiệm hạ tại hạ là phủ nôn chi có hư. Lạc Vân cười ha ha, tay áo vung một cái, nhất thời 121 đạo quang đồng loạt bay đến trên bông thuyền, đứng ở Lạc Vân cùng Lão Long Vương trước mắt. Mà lại xem này hơn 120 chân tiên kỳ tu sĩ, mỗi cái là tiên khí bức người, hiển nhiên đắc đạo từ lâu, Lão Long Vương tất nhiên là không ngậm mồm vào được, dù sao này đem là của mình một đại thủ hộ sức chiến đấu nha. Chúng ta gặp gỡ Thánh Hoàng, gặp gỡ Long Vương. 100 tu sĩ đồng loạt hành lễ, thần tình xích thành, có thể nói là một nhánh hiếm có tinh binh. Những tu sĩ này giải thích lại Vân hiểu hiểu tự mình điểm binh, sớm liền biết rồi một ít quý củ, lần này trở ra cái kia phương thế giới, lòng tràn đầy nhảy nhót, còn hành lễ cái gì đương nhiên không có không tử, như để bọn hắn quỳ xuống, sợ cũng không có nửa cái sẽ do dự. Được, được. Thực sự là một nhánh tinh nhuệ tiên quân, có thể cùng Thiên Đình một trận chiến, có thể cùng Vu Man một trận chiến vậy. Lão Long Vương ánh mắt loẹ loẹ, nhìn chằm chằm này 120 tu sĩ không tha, trong lòng kích động nói chuyện cũng không bị đè nén. Thánh Hoàng trở lên, Long Vương các hạ, Vân Hiểu Hiểu dẫn dắt chúng bộ tham kiến. Vân Hiểu Hiểu bước liên tục vừa nhấc, tiến lên tham kiến Lạc Vân cùng Long Vương. Trước đó Lạc Vân sớm đã đem nơi này tin tức truyền đạt, Vân Hiểu Hiểu tự cũng biết lần này nhiệm vụ, vì lẽ đó cũng không cần Lạc Vân lại đề điểm, ngược lại là Lão Long Vương vẫn còn có chút eo hẹp, khẩn trương hư nhấc Vân Hiểu Hiểu, liền đạo không cần đa lễ. Được rồi, các ngươi đều biến thành Thiên Vân Quốc tướng lĩnh, chờ đợi Vương tử sai phái. Vân Hiểu Hiểu mệnh lệnh chúng tiên đạo, chính mình cũng lắc người một bên, trở thành Lạc Vân thị nữ, mà thị nữ này nhưng không chút nào có vẻ thấp kém, dù sao nàng dáng dấp thanh lệ, tại Vân Trùng bộ tộc cũng coi như là cực hạn mỹ nhân. Chúng tiên lĩnh mệnh, từng người biến thành ăn mặc giáp nhẹ nam nữ quân sĩ, phân thành Thiên Vân Quốc dũng sĩ. Trung quanh ở trên thuyền đi dạo đi, trước tiên quen thuộc hạ hoàn cảnh, đến Long cung còn có một quãng thời gian. Lạc Vân phân phó chúng tiên rời khỏi, để bọn hắn đi đầu thả lòng quyết tâm thái. Thuyền rồng rất lớn, phía trên là cái gì cần có đều có. Càng có rất nhiều vẫn là vân tộc thế giới kia bên trong trước đây chưa từng gặp đồ vật, lần này đến ra một thế giới, chúng tiên lòng hiếu kỳ càng hơn trước đó, khẩn trương chung quanh xem xét, khắp nơi sở loạn, ngược lại giống như từ trong ngọn núi mới ra dã nhân. Nhìn đông đảo tiên sĩ hơi có chút sơn dã mùi vị, Lão Long Vương không chỉ không cảm thấy làm sao, ánh mắt trái lại nóng rực không ngớt, ám đạo bây giờ xem như là bảng đến Lạc Vân này cậu thả, phất tay một cái liền lên bách chân tiên tu sĩ, thật sự là hồng hoang đệ nhất vô cùng bạo tay, bất quá này thánh hoàng xưng hô thực sự khiến người ta kinh sợ, hẳn là tiểu ca này chính là một thế giới chủ nhân. Lão Long Vương càng xem càng cảm thấy như, lúc này âm thầm đem Lạc Vân đặt tới rất cao cấp độ, thậm chí mơ hồ vẫn đem hắn bỏ vào phía trên chính mình, người trước mắt thực lực ngoại trừ sâu không lường được, càng có thể tát đầu thành tiên, thực sự cao hơn bình thường tiên nhân rất nhiều, mà những tu sĩ này chất phác, có thể để hắn hỉ để bụng đầu, tối nay khó ngủ. Lão Long Vương trời sinh tính rộng rãi, hắn cùng Lạc Vân thảo nhiều như vậy tu sĩ đóng giữ Long Cung, đương nhiên lại sẽ không nghĩ tới Lạc Vân đem nhiều như vậy tu sĩ giao cho hắn là làm hà mục đích, trái lại chỉ cảm thấy sau đó sống lưng tử chắc chắn rất nhiều, này tứ hải độc tôn dĩ nhiên là chính mình vậy. Những này tiên sĩ Lão Long Vương còn thỏa mãn. Lạc Vân đánh thức cái kia chìm đắm tại chính mình tâm tư bên trong Lão Long Vương. Lão Long Vương ngẩn ra, vui vẻ ra mặt, cái này tự nhiên thỏa mãn, chỉ không biết đạo nhiều như vậy tu sĩ, tiểu ca dự định mượn Lão Long mấy năm. 10 năm. Vẫn là 1000 năm làm hạn định đi, nếu là Lão Long Vương cảm thấy được, có thể lại cùng ta ngôn ngữ, nếu là không tốt, trong vòng ngàn năm tất nhiên là bao đổi không thể nghi ngờ. Lạc Vân cho cười, nhìn Lão Long Vương sao phiên trả lời. 1000 năm. Chuyện này. Tiểu ca yêu, ngươi nhưng là Lão Long thân ca rồi. Sau đó Lão Long theo ngài đạt được. Sau đó phàm là tiểu ca có yêu cầu, Lão Long là đao trên núi cũng đi, dầu hỏa trên đều chuyến, tuyệt không hai lời. Lão Long Vương nhất thời cảm động đến rơi nước mắt, lôi kéo Lạc Vân tay háo trực lau nước mắt, đối với này hồng hoang trong thế giới nắm giữ dài rằng giặc tuổi thọ sinh linh, trăm năm đều bất quá trong nháy mắt vung lên, này nếu như chỉ có 10 năm 8 năm, Lão Long Vương tuy không thể nói, nhưng trong lòng cũng sẽ đáng tiếc, lần này Lạc Vân mở miệng chính là ngàn năm, tự nhiên Lão Long Vương là kích động ra cảm động, ngôn ngữ ngổn ngang. Lạc Vân đại hỉ, ám đạo muốn chính là hiệu quả như thế này. Chương 617, tâm thần ngưng tụ. Thượng cổ hồng nông, cổ tiên ít đòi, cổ ma nhưng là hoành hành không ái ngại. Đại đa số cổ ma từ hoang hồng ở ngoài xâm lấn mà đến, toàn thân vô hình thái phân chia, chính là căn cứ gặp gỡ hình thái tiến tới biến hóa, nhưng thủ lĩnh của bọn họ nhưng là có hình dạng ma vương, mà hắn sử dụng vũ khí, đó là cổ ma kiếm, loại này bảo vật chẳng những có thể hấp thu tiên khí linh khí, còn có thể đem tất cả tiên gia bảo vật chém thành cho tàn, vì làm thiên hạ tối hung lệ vũ khí, để hết thảy cổ tiên nhân đều bị sợ hãi. Bực này cổ ma đến, không thể nghi ngờ đối với Hồng Mông thời kỳ tiên nhân là tai họa ngập đầu, đại đa số yêu tu cũng chỉ được là chém đầu lấy chờ mà thôi, cũng may cổ ma số lượng cũng không nhiều, dựa vào vu tộc cùng yêu tộc hợp lực, chung quy cũng đem bọn họ hết mức sát hại, còn vũ khí của bọn hắn trải qua cổ tiên nhân mô phỏng theo, dần dần tạo thành hiện tại kiếm, là lấy kiếm mới là bách binh chi hoàng. Lão Long Vương nói cổ ma kiếm, Chiếu Lạc Vân quang thời gian này từ Phi Liên công chúa nghe nói đến y theo, sợ sẽ là này cổ ma thủ lĩnh sử dụng đồ vật không thể nghi ngờ. Nay cổ ma kiếm trước kia tại một hồi vu yêu liên hợp đồng thời quyết chiến sa sút vào vu tộc trong tay, mặt sau chính là yêu tộc muốn chiếm được, hại với vu tộc khi đó thực lực cường đại, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, sau khi dù cho có rất nhiều yêu tộc đi vào ăn cắp này uy lực tuyệt luân bảo kiếm, cuối cùng cũng không có thể được tay. Cứ như vậy trằn trọc vô số tuế nguyệt, từ Hồng Mông Mai đến tận xuất hiện ở thời đại này, cũng không biết đã qua bao nhiêu năm, càng không biết này cổ ma kiếm tâm tích, tựa hồ là dập tắt với trong thế giới. Nhưng làm sao mà biết này cổ ma kiếm dĩ nhiên rơi vào lão Long Vương tay, cũng cho hắn dùng bản mạng chí bảo Cửu Long thần hỏa cháo bọc lại, để thanh kiếm này thoát vây không được. Đương nhiên, lão Long Vương giờ khắc này không cách nào vận dụng Cửu Long thần hỏa cháo đem kiếm này luyện hóa, cũng hóa thành để bản thân sử dụng, trái lại cho này ma kiếm kéo lại mạnh nhất bảo vật, khó chịu vô cùng. Lần này Lạc Vân đưa lễ trọng, lại là thực lực cường hãn ngay cả mình đều không thể suy đoán mức độ. Liên dự định bỏ qua cổ ma kiếm, dùng về chính mình Cửu Long thần hỏa cháo vẫn có lời chút. Mà này cổ ma kiếm vẫn là vi cấm đồ vật, có thể nói là phòng tay cực điểm khoai lang, lại ăn ngon, rồi lại phòng tay, chỉ cần là bắt được cổ ma kiếm người, dù coi như là người thiên hạ vô địch, cũng khó thoát vu tộc cùng yêu tộc tiên gia đạo nhân truy sát, dù sao ai cũng sẽ không để cho điều này có thể dễ dàng uy hiếp chính mình bảo kiếm rơi vào trong tay người khác. Lạc Vân theo lão Long Vương, từ đáy lao hạ trong mật đạo xuyên hành, càng đi càng xa, cũng không biết đi bao lâu thời gian, chỉ cảm thấy đường hầm càng ngày càng lạc nhiệt, đã đến Lạc Vân cũng không được không trận địa sẵn sàng đón địch trình độ. Nay e sợ muốn bị kịp được cái kia tổ vu hỏa vinh tam vị chân hỏa, dĩ nhiên như vậy nóng rực, nghĩ đến là Cửu Long thần hỏa cháo chính lấy toàn lực chấn áp này của ma kiếm. Lạc Vân trong lòng ngờ vực càng ngày càng sâu, nhìn về phía lão Long Vương, lão Long Vương nhưng một mặt ngây thơ, hơi chút để hắn yên tâm không ít. Tiểu ca chớ trách, ta vốn là băng hỏa hai loại pháp thuật đều có thể sử dụng long tộc, này viêm long nơi đó là ta bản mệnh pháp bảo Cửu Long thần hỏa cháo ngoại vi, mà bên trong hạt nhân mới là cổ ma kiếm vị trí. Lão Long Vương nhắc nhở. Ừm, lão Long Vương Cửu Long thần hỏa cháo uy lực vô cùng, nếu không phải cho này cổ ma kiếm kiềm chế, sợ gặp phải tổ vu hỏa vinh cũng có sức liều mạng, thậm chí như lấy thần thông khả năng nói vậy, còn muốn hơi thắng. Lạc Vân gật đầu nói, đối với này lão Long Vương thực lực lại có sâu hơn một tầng nhận thức. Tiểu ca thực sự là nói rằng lão Long tâm cảm lên, nếu không có mấy chục ngàn năm trước lão Long ngộ đến này thượng cổ ma kiếm, cũng tham lam phải đem nó chiếm làm của riêng, sao lại đối mặt tổ vu môn vẫn như bây giờ đáng thương ẩn nhẫn. Lão Long Vương như gặp chính mình, lộ ra vẻ sắc mặt vui mừng được. Lạc Vân một trận cười ngất, ám đạo ta đây không phải là khen ngươi, là an ủi ngươi đây. Nay cổ ma kiếm yêu tộc tu sĩ gặp chi đều bị tranh đoạt, lão Long Vương thực sự là phúc duyên thâm hậu, dĩ nhiên đến kiếm này đến đầu, thực sự là đạo vận vừa đến, cái gì cũng đỡ không nổi a. Lạc Vân nhẹ nhàng lại cho hắn dẫn theo đỉnh Tân Quốc. Chẳng phải là lão Long lúc đó cũng cảm thấy thậm chí có cổ ma kiếm đến đầu, thật có thể nói là hậu phúc vô cùng, tất là ta Long tộc quật khởi thời gian, nhưng vậy mà này cổ ma kiếm uy lực khó có thể áp chế, càng đối với lão Long còn có phản phệ lực lượng, mấy chục ngàn năm qua cùng ta bản mệnh pháp bảo tranh đoạt dưới, vẫn hấp thu chu vi sức mạnh, đã so với trước uy lực càng sâu. Sắp tới lão Long đều không thể chịu đựng biên giới, chà chà, nếu để cho bảo vật này chạy, lão Long có thể chiếm được rất nhiều. Ngày ngủ không được, ai biết nó có phải hay không rơi vào kẻ xấu trong tay. Lão Long Vương thuần thức đạo, chỉ vào phía trước một cái hồng quang bà sa mê ly đại trận, không cam tâm đồng thời, lại có e ngại. Cái kia lão Long làm sao biết ta có phải hay không cái kia kẻ xấu? Lạc Vân cũng dọc theo đại trận nhìn lại, quả nhiên thấy phía trước màu đỏ vực sâu chỗ, có một cõi cực lạc, quả nhiên có cái kỳ dị đại trận, này đại trận hồng hắc ánh sáng chớp, thỉnh thoảng lại lồi lõm bất bình. Sợ là cái gì ở bên trong rẽ rủa muốn đi ra, thực sự rất là quỷ dị. Hô, nô, nô, từng đợt liên tiếp rên rỉ từ cái kia trong trận chuyến ra, tựa hồ là cái kia cổ ma kiếm ở đó dẫn tự rẽ rủa, khá là làm người run sợ nó lúc nào cũng có thể sẽ đi ra. Như tiểu ca người như vậy vẫn là kẻ xấu, lão Long đời này xem như là sống uổng phí, lão Long chắc chắn sẽ không nhìn lầm người, ngươi yên tâm đi. Lão Long Vương vô bộ ngực, lời thề son sắt, gọi ta yên tâm. Này đây là hỏi ngươi a. Lạc Vân trong lòng oán thầm, bất quá mặt ngoài tự nhiên là gật đầu không nớt. Quỷ dị này đại trận nhìn như cực tiểu, trên thực tế Lạc Vân cùng lão Long Vương lại đi cách xa mấy dặm, mới tới cái kia đại trận trước mặt, phóng tầm mắt nhìn lại, này to lớn, khiến người ta cảm thấy một trận sợ sệt. Đại trận đến bên trong hứa phạm vi, ánh lửa ngút trời làm thành một cái to lớn lồng, chín cái ngũ trảo hỏa long ở bên trong dương nhanh múa vút, không ngừng dùng uy lực tuyệt luân thần hỏa bị bỏng trung gian một thanh bảo kiếm. Này ngũ trảo thần long đó là Cửu Long thần hỏa cháo hạt nhân thần long, này thần long đạt được lão Long Vương cùng tổ tông môn vô số năm rèn luyện, đã đạt đến cấp bậc dọa người mức độ, liền tính là cái gì chân tiên. Một khi tiến vào này Cửu Long lồng bên trong, sợ đều muốn trong nháy mắt cho đốt thành cho bụi, mà tổ vu một loại a thánh, cho dù thân thể không cách nào cho hỏa táng luyện hóa, nhưng vừa tiến vào trong này, sợ vẫn thật khó mà đi ra, trung thân cho liệt hỏa bị bỏng, sinh sinh tử tử. Tuần tuần hoàn hoàn. Khá lắm Cửu Long thần hỏa cháo, lão Long Vương chân chính bảo vật càng ẩn tại này tối dưới đây a. Lạc Vân thán phục một tiếng, đối với bảo vật này khen không dứt miệng, tâm trạng cũng đem Cửu Long thần hỏa cháo âm thầm cùng mình bắt đầu vang trời nghi khá là hạ, tự giác nếu là hai loại bảo vật chống đỡ được, sợ vẫn là này Cửu Long thần hỏa cháo lợi hại chút. Ha ha, nay Cửu Long Thần Hỏa Cháo chính là bộ tộc ta các đời truyền thừa vương chữ bảo vật, đã không phải là pháp bảo một cấp bậc rồi. Lão Long Vương ngửa mặt lên trời nở nụ cười, mặt mũi sáng sủa, càng cảm thấy đến Lạc Vân chính là bình sinh chi kỷ. Dứt lời, Lạc Vân vận lên thần thông hướng về cái kia Cửu Long nhanh chóng vờn quanh trung tâm nhìn lại, quả nhiên mơ hồ thấy được này thượng cổ ma kiếm. Ma kiếm chiều dài 5 thước, toàn thân đều là màu đen đỏ quỷ dị tạo thành, dường như dưới nền đất dung nham nửa đọng lại trạng thái, toàn thân hiện ra gập ghềnh vết tích. Chôi kiếm dò ra hai cái sắc bén sừng, lại dường như lão Long Vương sơn dương rắc giống như hơi uốn lượn lên, càng là một bộ vực sâu màu đen kịt, cũng khó trách cái kia lão Long Vương ngộ kiếm này lúc, nhìn thấy kiếm này trên chôi kiếm rắc càng như thế rất giống chính mình, liền cho rằng tới thiên tứ hạ, thậm chí nhốt lại luyện hóa. Kiếm này hình dạng khá là dữ tợn, nhưng uy lực của nó nhưng là để Lạc Vân sợ hết hồn, dù sao một cái vô chủ bảo vật, không còn chủ nhân triệt để truyền vào pháp lực tiên lực khởi động, liền như là không còn nền tảng, không thể lâu dài tiến hành công kích. Mà cái này thượng cổ ma kiếm nhưng là không giống, dĩ nhiên tại thu được Cửu Long Thần Hỏa Cháo công kích lúc, còn có thể hấp thu công kích của đối phương, hóa thành lực lượng của chính mình, tuy rằng này hấp thu lực không lớn, nhưng 5 tháng trôi qua hạ xuống, đã đầy đủ nó phản phệ đối phương. Nếu là kiếm này có chủ, thế tất dẫn động một hồi tranh bá. Lạc Vân đi ở Cửu Long đại trận biên giới, nhìn chằm chằm trong trận bảo kiếm, trong lòng khuấy động khó có thể bình phục. Đúng vậy, lão Long cũng như thế cảm thấy, này kiếm có thể hấp thu tất cả tiên ma công kích, có thể phá tất cả pháp bảo, nếu không phải lão Long này Cửu Long Thần Hỏa Cháo lấy thiên địa tạo hóa mà sinh, lại có dưới nền đất quần quần không ngừng nhiệt lượng cung cấp, sợ vạn năm trước đã sớm cho kiếm này phá. Lão Long lòng vẫn còn sợ hãi, nhưng đối với này thượng cổ ma kiếm vừa yêu vừa hận. Này thượng cổ ma kiếm không biết người phương nào rèn đúc, ngoại trừ ngoại hình lãng phí điểm, thực sự không có nửa điểm thiếu hụt. Lạc Vân cũng là càng xem càng yêu thích, thầm cảm thấy này kiếm sợ mơ hồ vẫn tại ngũ hành linh thiên kiếm bên trên, hơn nữa đồng dạng vẫn là một thế giới thủ hộ kiếm, này thượng cổ ma sợ là cùng mình giống như vậy, từ một cái thế giới khác lỗ sâu tới chỗ này, cầm trong tay một cái cũng giống như mình bảo kiếm, hoành hành tại Hồng Mông thời kỳ. Vừa nghĩ tới đó, Lạc Vân cả người lại có mồ hôi lạnh bốc lên, chỉ cảm thấy ý nghĩ này không chỉ đáng sợ, tựa hồ vẫn vô cùng ăn khớp, nếu là mình ở chỗ này lật lên bọt nước quá đại, sợ thật đưa tới vô số vu yêu quay đầu, không tranh cãi nữa đấu, mà là hợp lực chu diệt chính mình, mà chính mình bảo kiếm cũng cùng hiện tại thượng cổ ma kiếm bình thường cho Cửu Long Thần Hỏa Cháo, 10 Long Thần Hỏa lồng cho nhốt lại, đợi thêm chờ tiếp theo lỗ sâu mở ra. Lẽ nào cái kia cổ ma một mình đến đây, mang theo bóng đen, bất quá là chính mình nuôi dưỡng vân trùng một loại đại quân. Lạc Vân không lý do cảm thấy trong lòng nhíu chặt, tay hầu như ức chế không được bắt đầu sợ run, mà ngóng nhìn này thanh thượng cổ ma kiếm lúc, kiếm này tựa hồ chính đang thở dài, cộng minh suy nghĩ của mình. Đây không phải là thượng cổ ma kiếm, mà là ngũ hành linh tiên kiếm như thế dị thế chí bảo. Lạc Vân trong lòng than khổ một tiếng, hướng đi cái kia Cửu Long Thần Hỏa Cháo. Nhưng chính đang trong nháy mắt sau, Lạc Vân khắp toàn thân hồng quang rừng rực, hồng trần loạn tinh hải kiếm thể, bảy màu vân tiên cùng thất tinh ngân hà kiếm thể đột nhiên thức tỉnh, mà thức tỉnh đồng thời, thủ hộ toàn thân không bị công kích ngôi sao càng như vậy nổ tung hai cái, trực tiếp chống đỡ hai lần chí mạng công kích. Nhiều loại kiếm thể sau khi thức tỉnh, Lạc Vân rốt cục phát hiện tâm thần hơi chút thanh minh, lúc này đem hắc bạch kiếm thể thức tỉnh, cả người như có thần quang giáng lâm, chư tà cũng không còn cách nào xâm lấn tâm linh. Hào một cái thượng cổ ma kiếm, ta suýt chút nữa ngươi đạo. Lạc Vân trong lòng âm thầm khiếp sợ, một thanh kiếm lại có thể ảnh hưởng hắn tâm. Thật sự là có chút không thể tưởng tượng nổi. Lão Long Vương ở một bên nhất thời hạ nhảy một cái, nửa ngày nói không ra lời. Chết đi đại trận đi, nó đã sớm thoát vây rồi, lúc này đang tìm tế phẩm nhi, ta đến, tựa hồ để hắn cảm thấy là kiện không sai tế phẩm a. Lạc Vân nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra âm trầm nụ cười được. Chương 620, Tứ Hải Nhất Thống. Giữa hai người đối diện đã đến không coi ai ra gì mức độ, Liễu La phủ tự nhận thân là một giới quần đảo chủ nhân, cũng là dẫn theo hơn 1000 tu sĩ, thân phận địa vị cao thượng cực kỳ. Lần này hạ xuống chẳng phải là muốn cho Đông Đảo Tiên Gia đạo nhân làm trà dư tiểu hậu tiêu khiển hay sao? Lập tức hắn là thẹn quá thành giận, này thanh sáng loáng trường kiếm run lên, ba đạo thần quang lập tức bắn về phía còn đứng tại trong bữa tiệc Lạc Vân. Mọi người kinh hô, tâm trạng ám đạo này Liễu La phủ là không chịu nổi mặt mũi, dồn dập bao lấy xem kịch vui tâm tính. Lạc Vân đã là hơi nhướng mày, tay áo bảo vung một cái, một trận băng phong như 12 tháng tơ đông, gào thét cuốn về thần quang. La phủ đạo đạo chủ có thiên hạ nghe tên La phủ thần quang, một có thể sinh sôi vô cùng sóng biển, hai có thể hóa vạn ngàn núi lớn. Ba có thể nát tan Nhật Nguyệt Sơn Thủy, lần này ba đạo thần quang cùng xuất hiện, sợ là tức giận đến không nhẹ a. Bộ mặt người bên trong nhận thức này, Liễu La phủ giả không bởi nhẹ giọng nói thầm, để mọi người nhớ tới này Liễu La phủ bản lĩnh đến, đều dồn dập cảm thấy Lạc Vân lần này xem như là muốn đá vào tấm sắt. Không sai, cái kia ba đạo thần uy ánh kiếm uy lực vô tận, chính là dựa vào ba đạo thần quang, để La phủ đảo chủ tại Đông Hải lấy Nam Hải vực an bình bình tĩnh, Liễu La phủ đảo chủ thân là thế hệ này đảo chủ, thực lực sợ cùng Hồng Mông thời kỳ người đầu tiên nhận chức đảo chủ cũng là sai một ly mà thôi. Lại có nhân bắt đầu phụ họa lên. Dù sao La phủ đảo chính là danh môn tiên đảo, này đảo chủ tự mình ra tay, liền ngay cả chưa từng nghe tới Liễu La phủ người nghe đến mấy câu này, đều cảm thấy Lạc Vân một giới vương tử, sợ là không cách nào cùng chính phái danh môn chính kinh tu sĩ đánh đồng. Lạc Vân sớm cũng nhìn ra này, Liễu La phủ nhìn như thư sinh răng dấp, kỳ thực cũng là có điểm bản lĩnh, này thần uy ánh kiếm ẩn hàm 3000 với chủng biến hóa, có thể biến hóa vạn ngàn, trong đó một đạo lại là mạnh mẽ cực điểm, đến mức tơ bông nát tan, tuyệt đối không phải là đơn thuần pháp thuật, mà là một loại quỷ dị pháp bảo. Nhưng Lạc Vân cũng không phải là cái gì dễ chọc nhân vật, thần quang này vừa đến, lập tức liền phất tay háo thả ra kiếm khí, cùng thần quang kia giao ở cùng nhau, rất nhanh, tiếng nổ mạnh truyền đến, tiệc rượu vị trí trên đất bằng lộ ra một cái hố to. Lão Long Vương cau mày, vẫy vẫy tay, lập tức có người ở bên cạnh thi triển chữa trị thủ đoạn, rất nhanh chu vi lam quang dịu dàng, ao hãm hố to liền cho nước biển lấp bằng, nước biển này lại kết thành ngưng băng, hình thành xanh thẳm mặt đất. Đối phương công kích trước, Lạc Vân phản chế ở phía sau, động tác giả rất nhiều, không hề nửa điểm dây dưa dài dòng, nhất thời đưa tới chúng tiên ủng hộ. Liễu La phủ cho Lạc Vân băng loại kiếm khí chống đỡ lại thần quang, cũng không thế nào nhục chí, chỉ là kiếm chỉ vạch một cái, mặt đất ba đạo thần quang dường như du ngư từ trong bụi khói phá không tiêu diệt giết hướng về Lạc Vân, muốn đem đánh bại trên không trung. Đứng ở không trung Lạc Vân gặp này, Liễu La phủ như thế không tức thời, một bộ tranh cường háo thắng mặt mũi, cũng là không dự định khách khí, đưa tay tại tay trái bên trong tay háo một màn, một cái cổ hương cổ sắc bảo kiếm liền xuất hiện ở trong tay, bảo kiếm này còn chưa ra khỏi vỏ, kiếm khí cũng đã ngang dọc thiên địa, từng đợt tiếng rít phảng phất trong vực sâu hò hét ma vật, từ vỏ kiếm bên trong phóng đãng. Hỗn độn sơ khai thiên địa loạn, mênh mông mịt mờ không người gặp, ha ha, liền để ta xem một chút uy lực của ngươi đi. Cổ kiếm Hồng Ngông. Lạc Vân thanh hao một tiếng, Hồng Ngông cổ kiếm ra khỏi vỏ. Kiếm ra, kiếm khí như lôi đỉnh và quân, có vô số oanh lôi phảng phất từ thiên mà tướng, tiếng kiếm reo tựa như muốn chém nát tan bầu trời, phá diệt tất cả lại sinh độ vật. Này kiếm ra khỏi vỏ sau, nhưng lại không có thân kiếm, nhưng chúng tiên vẹn vẹn là nhìn thấy một vệ sáng sẽ qua, Lạc Vân quanh mình hơn 10 trượng nơi càng toàn bộ cho cắt thành đạo đạo vết nứt không gian. Vụ xì. Mấy đạo vô hình kiếm quang vẫn lấp lóe, chu vi tất cả lần thứ hai đem cắt ra, làm cho cả giác vũ tràng trở nên hỗn loạn không thể tả, phảng phất chỉ cần lại cho Lạc Vân tăng thêm sức, không gian này lỗ thủng sắp sửa hình thành, đến lúc đó sắp sửa khó có thể chữa trị. Liễu La Phù đang ở quanh mình, cảm thụ mãnh liệt kiếm khí vô hình, bên người hộ thân kiếm lồng đã sớm cho phá, hắn có thể cảm giác được lúc nào cũng có thể sẽ trung kiếm thân vẫn lạc, sắc mặt cũng lập tức trắng xám cực kỳ, thân hình lui nhanh lúc không ngừng thả ra ba đạo thần uy ánh kiếm, vô số giống như biến hóa phồn hoa như gấm bày ra ở trước mặt mọi người, ngược lại là uy thế kinh người, nhưng đáng tiếc chính hắn cũng biết đây bất quá là tạm thời chống đỡ đối phương mà thôi, như đụng tới cái kia bên trong mạc danh mà đến ánh kiếm, căn bản không đáng chú ý. Quả nhiên này thanh cổ kiếm Hồng Mông quả thật có tất cả hảo diệu, mỗi một lần công kích không khỏi là trực thấu vật gốc dễ chất, mấy vạn ánh kiếm thả ra, đùng đùng một tiếng, thần uy ánh kiếm tan vỡ thành một đoạn đoạn bé nhỏ lưỡi kiếm, càng là dễ dàng bể nát rồi. Mọi người kinh hô lên tiếng, mà cái kia Liễu La phủ bản mệnh pháp bảo cho phá, cho cái kia cổ kiếm Hồng Mông lấy niệm lực kiếm khí chém trúng lòng người, bi phấn đan sen hạ một ngụm máu tươi phốc phun về phía bầu trời, ngửa mặt té xuống. Hừ, ỷ vào pháp bảo sao? Một cái cổ kiếm, có gì uy năng? Xem ta Cửu Châu mục đỉnh. Còn chưa các loại, chờ, cái kia Liễu La phủ đến cùng, một tay cầm đỉnh đồng thanh niên từ trong bữa tiệc nhảy lên, hai tay giơ lên đỉnh đồng, cuối cùng nói lẩm bẩm, lập tức, trong cả sân kiếm khí trở nên chậm chậm cực điểm, tựa hồ bất cứ lúc nào dừng lại đều là có thể có. Mà cái kia đỉnh đồng vẫn rất có quỷ dị, có thể đem cái kia Hồng Mông kiếm tạo thành không gian thương tổn tất cả san bằng, đồng thời thả ra từng đạo quỷ dị ánh sáng màu xanh, đâu hướng về này Hồng Mông cổ kiếm. Đây là Điền Mục Vương Cửu Châu mục đỉnh. Không ngờ rằng dĩ nhiên tại Điền công tử trong tay, xem ra lần này Điền công tử là bỏ ra vô lớn, dĩ nhiên mời tới ra ra hắn bảo đỉnh, này khuôn mặt mới sợ là phải bị tội. Một người nói xuất ra này đỉnh đồng lai lịch, mọi người đều là hít vào một ngụm khí lạnh, tựa hồ sâu sắc cho chấn động đến. Cửu Châu mục đỉnh có tranh giành thiên hạ uy năng, tất cả ánh kiếm thần quang đều có thể dễ dàng trừ khử không ngũ hành, tại nó cường đại phòng ngự thủ đoạn hạ, chỉ có Lao Long Vương Cửu Long thần hỏa cháo, sợ mới có thể cùng đỉnh kia tranh cái thứ hùng. Cửu Châu mục đỉnh chính là thiên hạ cửu đỉnh bên trong phòng ngự bá đạo nhất, kỳ thực chỉ là ánh kiếm có thể phá. Chính là mời tới Thiên Vân Trung, sợ cũng khó phá. Mọi người nghị luận sôi nổi, nhưng nghiêng về một bên hướng về này Cửu Châu mục đỉnh, dù sao cũng là dưới cái thanh danh vang dội, không có ai sẽ đối với một cái mới xuất hiện bảo kiếm có chờ mong. Nhưng này cổ kiếm Hồng Mông nhưng không phải bình thường kiếm khí, chính là Hồng Mông trước thời kỳ liền tồn tại một cái cổ kiếm, tự thân linh tính khỏi cần nói có bao nhiêu, cho dù những này tuế nguyệt đến trích thiên địa tinh hoa thì có không biết bao nhiêu tuế nguyệt. Thậm chí từng tại Đông Hải Long Vương đời thứ ba Long Chủ trong tay thì có qua vài lần kinh ngộ, đã chiếm được kiếm đại đạo, bước lên trong thiên hạ nổi danh huyền tiên trọng khí, tự cũng không bình thường có thể so với. Gặp mạnh thì lại mạnh, càng nhược thì lại nhược, kiếm này uy lực trong nhất thời hùng mạnh tỏa ra, vô số ánh kiếm không phân địch ta, giống như là nổi cơn điên tựa như hoành kích đi ra, trong lúc nhất thời tiệc rượu đại loạn, ghế dựa ly rượu đều bị cho chém thành ép phấn, vô số tu sĩ bay lơ lửng lên trời, tránh né trận này kiếm chi hạo kiếp. Cũng may Đông Hải Long Vương đã sớm biết thanh kiếm này uy lực, truyền âm mọi người rời khỏi đến xa một chút, bằng không cho dù tiên gia đạo nhân vô sự, nhưng tỷ nữ gã sai vật có thể liền không nói được rồi. Này Hồng Mông kiếm uy lực quả nhiên là khủng bố, sợ còn muốn tại bắt đầu vàng trời nghi bên trên lý. Lần này thực sự là nhặt được bảo rồi. Lạc Vân đại hỉ, kiếm chỉ một điểm, Hồng Mông cổ kiếm uy lực lần thứ hai tăng lên tới một cái khác trình độ khủng bố, chỉ một thoáng liền đem bên trong hứa trong ngoài bao phủ đi vào, liền màu trắng thời không cũng cho cắt thành màu xanh thăm thẳm. Cái kia Cửu Châu mục đỉnh không ngừng gặp phải Hồng Mông cổ kiếm tàn phá, phát ra binh binh bảng bảng vang rền, rất nhanh, tại mãnh liệt công kích hạ hoàn toàn không địch lại kinh khủng kia công kích. Lạch cạch một tiếng, giống như là Liễu La phủ thần uy ánh kiếm bình thường xuất hiện vết rách. Kẹt kẹt, kẹt kẹt. Một trận thê thảm tiếng rít từ cái kia Cửu Châu mục đỉnh bên trong truyền ra, mọi người nghe được là đống nhiên biến sắc, mà cái kia Điền công tử sắc mặt sợ đến hầu như khóc lên, hắn nơi nào vẫn không rõ thanh âm này là cái gì, chính là cái kia khí linh cho tàn phá dàn vật tâm thanh. Thật sắc bén kiếm khí, thật bá đạo hung ác kiếm, này Vương Tử Dực nhân vật thế nào? Lại có như vậy bảo kiếm, sợ là cùng nhà ta Lạc Vân Ngũ Hành Linh Thiên kiếm sánh ngang nhau, nếu không phải trong lòng ta hệ khắc một cái khoáng thế thần kiếm, thanh bảo kiếm này cũng là không sai tiện tay binh khí. Vân Mẫn Huyên trong lòng trầm ngâm, từ A không trúng phủ lãm mà xuống, nhìn ra là thật sự rõ ràng, trong lòng cũng có chút yêu thích bảo kiếm này. Tiểu ca chấm đã. Nay Cửu Châu mục đỉnh chủ nhân không dễ trêu chọc, hạ thủ lưu tình. Lão Long Vương thấy thế, biết lại tiếp tục như thế, dù cho Cửu Châu mục đỉnh mạnh hơn, sợ cũng phải cho kinh khủng này sát tâm chi kiếm chém xuống hạt nhân khí linh, đến thời điểm có thể liền không nói được thoại. Lạc Vân nhưng là cười nhạo một tiếng, tay vừa thu lại, cái kia hồng mông cổ kiếm lúc này trở lại trong tay. Không còn ngang dọc chạm không kiếm khí, toàn bộ không gian lập tức bắt đầu nghĩ hợp, mà cái kia Điển công tử cũng nhận được cơ hội thở lấy hơi, nhưng lúc này hắn đã là mặt như màu đất, xem ra là cả người ủ rũ. Nay Cửu Châu mục đỉnh là kiện giữ nhà bảo vật, chính là hắn toàn bộ điển gia duy nhất so với hắn còn trọng yếu hơn đồ vật, giờ khắc này cho làm cho suýt chút nữa hỏng rồi, hắn trở lại sẽ làm sao, này đã không muốn cũng biết. Hào một, này kiếm bổn công tử tuy rằng không biết gọi là gì, bất quá cũng không hổ là đem trấn quốc thần binh, hôm nay nhìn thấy, xem như là đại mở rộng tầm mắt, bất quá. Vương Tử Dực, ngươi liền chỉ biết cậy vào bảo vật sắc bén sao? Có dám hay không cùng ta Hải Đông Lăng dùng pháp thuật đấu một trận? Trước đó trước hết làm khó dễ Ốc Biển Quốc Vương tử Hải Đông Lăng luôn ngữ bất tận không thật nói rằng, chân thành từ ngoại vi đi đến, đem cái kia Điển công tử nâng dậy, một bộ căn phẫn sục sôi rằng, rớp, khí độ khéo léo, hình tượng hào phóng, trái lại Lạc Vân, chính là đường làm quan rộng mở, hung hăng không ngớt, lập tức đưa tới một đám người hái mộ tiếng thét chói tai. Cái kia Hải Đông Lăng dáng dấp cũng coi như tuấn tú, một bộ điêu long bảo, điển hình vương tử công tử tinh xảo trang phục, cũng khó trách đưa tới không ít ưu ái, nơi đây ra trận, càng là bác đạt được cộng minh, tránh đủ ánh mắt. Đấu pháp, chính là không cần pháp bảo sao? Cái tiếng ngã cũng không đáng kể, có thể ngươi eo nhỏ bên trong vẫn năm cái hoàng kim mốc biển, vì sao không lấy ra trước tiên đấu một trận? Nếu là đấu thắng ta, chẳng phải là không cần đấu pháp sao? Lạc Vân hèn mọn liếc nhìn Hải Đông Lăng, đối với người này khá không thích. Bị Lạc Vân này một phản hỏi, cái kia Hải Đông Lăng lập tức nói không ra lời, phải biết này ốc biển chính là hoán làm tứ hải nhất thống, tại trong vùng biển tiếng tăm lớn đến mức kinh người, lần này cũng là hắn năn nỉ trong nhà phụ thân nhiều tháng ngày vừa mới mài đến bảo vật, chính là vì muốn thắng Vân Mẫn Huyền, hảo cưới được mỹ nhân về nhà. Lần này gặp Lạc Vân bảo kiếm ánh kiếm sắc bén như vậy, nhất thời cũng không dám bắt bí, vì lẽ đó định dùng tu luyện mấy chục ngàn năm pháp thuật đến đối địch, cho rằng Lạc Vân bảo vật lợi hại, pháp thuật thường thường. Hải công tử, nhanh dùng ngươi tứ hải nhất thống, tất nhiên đem hắn đánh cho quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Không sai, tứ hải vừa thống nhất ra, tứ hải quy nhất, cũng không phải hắn có khả năng chống đối. Chương 623, quen thuộc. Này tiên âm rơi hiện ra năm màu rực rỡ màu sắc, mọi người nhìn kỹ, càng phát hiện này màu sắc rực rỡ hào quang tất cả đều là cái kia 12 khổng bên trong tiết lộ đi ra. Những hào quang này nhu nhược vô lực, nhưng 12 loại màu sắc cùng xuất hiện, cực kỳ huyền diệu. Mà này quang huy chung quanh tôn trào, rất nhanh đem Mục Lâm Lâm bao dung lên, làm cho toàn thân nàng đắm chìm trong một tầng thần quang bên trong. Mục Lâm Lâm vốn đang có chút sợ sệt, nhưng gặp phải này thần kỳ hào quang, tựa hồ cảm thấy có cái gì xâm nhập tứ chi bách hải, khắp toàn thân từ trên xuống dưới nói không ra tinh thần gấp trăm lần, liền trong đôi mắt bản thân nhìn thấy sự vật đều rõ ràng không biết bao nhiêu. Cái kia Hán Hải Ngọc Tiêu vốn cũng không phải cái kia tứ hải nhất thống đối thủ, nhưng tắm rửa quá này tiên âm rơi thần quang sau, âm thanh dĩ nhiên to rõ lên. Nhẹ nhàng tiếng tiêu tựa hồ xuyên thủng lực mười phần, có thể trực tiếp cùng cái kia tứ hải nhất thống loa âm thanh lẫn nhau va chạm lên. Hai loại cường đại sóng âm như hai con tuấn mã, gào thét đụng vào đồng thời, hai người đồng thời cả người rung động, không bởi đều lui về phía sau hai bước. Biến hóa như thế để Mục Lâm Lâm nửa mừng nửa lo, nơi nào đánh giá đến này tiên âm rơi lại có như vậy uy lực, chẳng qua là mình bình thường thôi, nhưng cũng có như vậy công hiệu, này nếu là thật chuyển vào chút tiên lực, sợ còn không đem ba người này tay đến đem ra. Hảo huyền diệu tiên âm rơi, Tiểu Lâm lần này có thể coi là hãnh diện, phụ hoàng. Này Vương Tử Dực đến cùng lai lịch gì? Chúng ta trong bảo khố tựa hồ cũng không bảo vật này ư? Long Cửu Nhi vui mừng đến đập thẳng tay, lôi kéo Lão Long Vương làm nũng không ngớt. Chuyện này, phụ hoàng cũng là không làm rõ được biết. Lão Long Vương than buông tay, tâm trạng cũng có chút ngạc nhiên, này tiên âm rơi lại có thể đưa đến mạnh như vậy tăng cường tác dụng. Mục tiểu nương tử, ngươi sao không thử xem dùng ngọc tiêu cùng này tiên âm rơi đồng loạt tuổi? Lạc Vân ở một bên chỉ điểm, cũng đưa tay truyền ra một đạo thao túng pháp bảo khẩu quyết. Mục Lâm Lâm thiên tư thông minh, chỉ là tiếp nhận khẩu quyết liền có thể rõ ràng trong lòng, ung tùm chân ngọc kiếng. Cả người nhẹ nhàng bay lên, thông thuần giống như mềm mại ngón tay đè lại ngọc tiêu, vận lên Lạc Vân giao cùng khẩu quyết thổi lên. Quả nhiên, cái kia tiên âm rơi không gió tự lên, tại ngọc tiêu bên cạnh xoay tròn liên tục, phát ra nhẹ nhàng cổ động âm thanh, tựa hồ cùng cái kia Hán Hải Ngọc Tiêu lẫn nhau phối hợp không kẽ hở lên. Này Hán Hải Ngọc Tiêu đạt được tiên âm rơi sự giúp đỡ, âm thanh vang dội mà thanh thoát, mỗi khi Mục Lâm Lâm ánh mắt quét qua, lập tức đưa tới ngàn vạn sóng lớn, đều tề hướng về Hải Đông Lăng đám người nhỏ tới. Hải Đông Lăng liên hợp Mạc Linh đang cùng Hà Đình ba người mạnh mẽ tấn công cô gái nhỏ này đang muốn thấy hiệu quả. Nào có biết bỗng nhiên xuất ra cái mạc danh bà bối, lại đem cái kia Hán Hải Ngọc Tiêu tăng cường gấp 10 lần uy lực, nhất thời đều run đến diện có món ăn, liền tứ hải nhất thống loa đều bắt bí bất ổn, hầu như rơi xuống đất. Ba người cho này phô thiên mà đến sóng biển sợ đến quá chừng, phân tán thoát đi, nhưng này sóng biển tuyệt đối không phải ảo giác có thể so với, chính là tiên âm rơi đưa tới Đông Hải chi thủy, không ngừng ngưng tụ xung kích ba người hộ thân tiên lồng, sợ đến mấy người cả người run run, chỉ lo phòng ngự. Mục Lâm Lâm vốn đang vô cùng khiếp đảm, chỉ lo chính mình đánh không lại ba người này một trong, nhưng bây giờ loại tâm tình này đã sớm bỏ đến sau đầu, thỏa thích diễn tấu ngọc tiêu, lấy mạnh mẽ cực kỳ sóng âm công kích đối phương, mãi đến tận Hải Đông Lăng ba người sức lực chống đỡ lại đều không, bị vô số nước biển che giấu quá khứ, những nước biển này băng hàn không chịu nổi, ba người sợ là hiểu được bị. Thêm vào mấy người thường ngày việc xấu loang lổ, muốn xem bọn họ không may không biết bao nhiêu, giờ khắc này gặp xui xẻo, nhưng lại không có nhân có đi vào cứu viện dấu hiệu, trái lại trong lòng đều đại giác sung sướng. Hay lắm, Tiểu Lâm Lâm hảo dạng. Long Cửu Nhi lớn tiếng khen hay, thật tình thế bằng hữu mình vui mừng, cùng Diêu Tiểu Hổ, Liên Khoát đều chạy đi ăn mừng. Mục Lâm Lâm gặp chính mình một người liền đánh thắng đối phương ba người, đem ba người đông lạnh trở thành băng nhân, tất nhiên là nhảy nhót không ngớt, đồng bọn trong lúc đó ngôn ngữ đều có chút bắt đầu tăng lên. Một hồi lâu, Mục Lâm Lâm rốt cục thoát khỏi ba người dây dưa muốn nhìn kỹ bảo bối yêu cầu, đi tới Lạc Vân trước mặt. Thế nào? Ta tặng cho tiểu nương tử tiên âm rơi làm sao? Lạc Vân gặp này Mục Lâm Lâm mặt đỏ tới mang tai, liền trước tiên mở ra thoại hộp. Ách, cánh vương tử đưa. Đương nhiên là vô cùng tốt, thế nhưng bảo vật này lợi hại như vậy, tất nhiên so với ta Hán Hải Ngọc Tiêu muốn quý trọng không biết bao nhiêu lần. Rơi vô công không bị lộc, làm sao giam chiếm làm của riêng, thỉnh cánh vương tử thu hồi thôi. Mục Lâm Lâm có chút thật không tiện đem cái kia tiên âm rơi cẩn thận từng ly từng tí một lấy xuống, muốn đưa về Lạc Vân trong tay. Lạc Vân thấy nàng phẩm hạnh càng như vậy hồn nhiên hoàn mỹ, tâm trạng càng là yêu thích bất tận, nói: "Ai nói ngươi vô công? Vừa nãy là ai đánh lui ba vị cương địch, cứu bản vương tử cùng thủy hỏa? Đương nhiên là Tiểu Lâm Lâm rồi." Long Cửu Nhi vui vẻ chạy đi lôi kéo Lạc Vân, tính tình ngược lại là nghênh ngang. Cho nên nói, này tiên âm rơi tất nhiên cần phải là Mục tiểu nương tử. Lạc Vân tâm trạng ám đạo cô gái nhỏ này tinh quái nhí nhảnh, tuy rằng tư chất không sai, nhưng làm cho nàng học tập tiên thuật, sợ vẫn đúng là không cái gì kiên trì, theo dự định coi như thôi. Mục Lâm Lâm trong lòng vui mừng, nhưng cũng cảm thấy có chút không thích hợp, ngại ngùng nói: "Chuyện này, cái kia rơi liền trước tiên thu. Nếu là vương tử dự muốn, đưa đi, cái nào còn có thể thu hồi, mà lại cầm đi thôi." Lạc Vân căn bản không cho nàng từ chối, trực tiếp làm ra quyết định, hắn bây giờ là nhìn tới nhìn lui, vẫn cảm thấy này Mục Lâm Lâm càng xem càng thuận mắt, còn Long Cửu Nhi, Diêu Tiểu Hồ cùng Liên Khoát, hắn lại cảm thấy cùng mình phẩm tính không hợp, liền bỏ đi thu bọn họ làm đồ đệ ý nghĩ. Mục Lâm Lâm không lời nào để nói, chỉ được nước mắt dịu dàng, tâm trạng cảm động. "Vương Tử Dực, ngươi có thể thật là hào phóng, nếu không cũng cho ta ra điểm lực có được hay không? Ta cái gì cũng không muốn được rồi, chỉ cần ngươi cùng phụ hoàng nói một chút, để hắn không muốn lao đem ta quan ở trong phòng thôi." Long Cửu Nhi theo làm nũng đạo, nàng tính tình yên vui, nghĩ cái gì thì nói cái đó. "Được, ngươi muốn ngoạn tự nhiên là ngoạn cái đủ tốt, tuế nguyệt dài rằng giặc, sao có thể đều quan ở trong phòng? Có đúng hay không, lão Long Vương?" Lạc Vân đem câu chuyện chuyển tới lão Long Vương nơi, lão Long Vương sau khi nghe xong, chịu khổ không ngớt, chỉ có hắn biết mình này con gái nhỏ đến cùng là thế nào tính tình, nếu không cố gắng quản thúc, sợ thật muốn phiên thiên. "Vương Tử Dực, ngươi ta tựa hồ tuổi xem ra sắp xỉ, nhưng tiên pháp lại vượt xa chúng ta bên trên, tính tình lại là hiền hòa rộng lượng, để Liên Khoát kinh ngạc sau khi, lại có chút thẹn thùng." Liên Khoát đại gia tán thưởng, ở bên cạnh hơi có chút hàm tức giận nhìn chằm chằm Lạc Vân không tha. Đứa nhỏ này tính tình ngược lại là giống như trước Nhạc Vân Sơn, khá là trầm ổn, vẫn mang theo chút ngu đần, nếu là Nhạc huynh đệ nhìn thấy, sợ là muốn thu làm đệ tử. Lạc Vân cười thầm, nghĩ tới chính mình cái kia kết bái huynh đệ đến, càng là thôi đi thu hắn làm đồ đệ tâm tư, nhân tiện nói, ngươi sau đó sợ là có cơ duyên lớn lao, hà tất coi trọng ta đây. Thật sự. Vậy cũng thực sự là đa tạ cánh huynh đệ chúc lành, ha ha, ta Liên Khoát thật có vận may đạo sao? Liên Khoát nhất thời có chút ngây dại, đối với Lạc Vân lộ ra ước mơ vẻ mặt. Ngược lại là cái kia Diêu Tiểu Hồ chưa từng nhiều lời, nhưng đối với Lạc Vân cũng vô cùng cung kính, trong mắt có rõ ràng sùng bái. Lạc Vân cũng không nói ra, thầm cảm thấy đứa nhỏ này khôn khéo bên trong nhưng có chút da mặt mỏng, xác thực không thích hợp theo chính mình. Mấy đứa con tinh lực dồi dào, tựa hồ có rất nhiều thoại muốn cùng chính mình nói chuyện thiếm, nhưng Lạc Vân nhưng không muốn sẽ cùng mấy hải tử này kế tục mò mẫm, dự định trực lấy bên trong cung, khiêu chiến Vân Mẫn Huyên. Vân Mẫn Huyên tựa hồ phát giác dưới đáy Vương Tử Dực cái kia nóng rực ánh mắt, đột đúng vậy cảm thấy một trận rung động, tựa hồ chính mình thật có một ít liếc nhìn đối phương, bất quá này cũng không thể làm cho nàng đối với con nhà giàu này có bao nhiêu đổi mới, nhiều nhất sẽ cảm thấy này Vương Tử Dực xem như là cái có thể nhân dị sĩ thôi. Nàng cũng không phải là bị động chờ đợi nữ nhân, nếu là cảm thấy đối phương có đáng giá thử một lần tiên quyết điều kiện, nàng liền sẽ không có chút do dự, chỉ là trong nháy mắt, nàng liền bay đến Lạc Vân trước mặt, cùng sử dụng đôi mắt đẹp cùng đối phương vẫn không nhúc nhích đối diện lên. "Vân tiểu nương tử, chẳng lẽ là coi trọng bản vương tử? Lần này đã vậy còn quá chủ động hạ xuống." Lạc Vân không chút nào khiếp, chừng chừng cũng nhìn đối phương, chỉ bất qua ánh mắt này bên trong có thêm điểm lỗ mãng. "Ngươi cứ như vậy muốn thắng ta sao?" Vân Mẫn Huyên không có trả lời vấn đề của hắn, mà là lựa chọn hỏi ngược lại. Lạc Vân tự nhiên gật đầu, hắn mục đích của chuyến này xác thực chính là đơn giản như vậy. "Cũng được, ngươi đã kiên trì, ta có thể cùng ngươi một trận chiến." Vân Mẫn Huyên từ tốn nói, Vương Tỉnh chưa phát hiện Chu Vi đã kinh ngạc đến vỡ tổ rồi. "Ồ, trước đó thật giống Vân tiểu nương tử cũng không thế nào coi trọng tại hạ a, lần này sao lại có hứng thú? Chẳng lẽ vẫn có điều kiện gì hay sao?" Lạc Vân gọn gàng dứt khoát hỏi, đối với này Vân Mẫn Huyên đến cùng ở chỗ này muốn làm gì cảm giác sâu sắc hứng thú. "Tự nhiên sẽ có, dù sao ta thua, ta sẽ thực hiện lời hứa của ta, nhưng ta thắng, rồi lại không thể từ ngươi nơi này đạt được chút chỗ tốt gì, chẳng phải là quá thiệt thòi. Vân Mẫn Huyên ngưỡng mộ bầu trời, một bộ tùy ý dáng dấp. Đó là đương nhiên, Vân tiểu nương tử nếu là thắng, muốn từ tại hạ nơi này đạt được cái gì? Lạc Vân khoảng cách gần nhìn Vân Mẫn Huyên xinh đẹp khuôn mặt, vẫn cảm giác đến trong lòng rất không bình tĩnh, tim đập đến vẫn còn có chút dao động. Một cái ngươi đủ khả năng nội. Vân Mẫn Huyên nói rằng, nếu là đủ khả năng, cái kia cái điều kiện này ta đương nhiên tiếp thu, huống hồ ta còn chưa tất thất bại. Lạc Vân hờ hững cười bỏ qua, tựa hồ đối với thắng bại nắm chặt mười phần. Mọi người nhất thời kịch liệt thảo luận, bất quá sau đó nhiếp với trước đó Vân Mẫn Huyên biểu lộ ra cường đại, đều dồn dập cảm thấy này Vương Tử Dực bất quá là phùng má giả làm người mập, và phải Vân Mẫn Huyên cũng bất quá là muốn thua phần. Ha ha ha. Tại ta thưởng thức trẻ tuổi bên trong, có ngươi năng lực như vậy, cũng coi như cực nhỏ, chỉ là đã lâu không có ai đối với ta cuồng vọng như vậy, hôm nay liền cho ngươi thử xem ta dưới kiếm uy lực. Vân Mẫn Huyên tay áo che lại tùy tiện tiếng cười, cả người như quỷ mị rời khỏi ba bước, sau đó rút kiếm, trong nháy mắt chém liên tục mấy chục khoái kiếm. Lạc Vân sớm có linh cảm, dù sao tiếng cười kia thực sự không thể quen thuộc hơn, bất quá này Vân tỷ tả kiếm ngược lại là nhanh đến mức thấy không rõ, để hắn hồi lâu chưa từng lạc nhiệt quá đấu trí lập tức liền bắt đầu cháy rừng rực. Hai người giao phong, chỉ thấy ánh kiếm lui tới không ngừng, đại địa cùng không khí càng tại mãnh liệt kiếm khí hạ bắt đầu vặn mèo, đồng thời tại điên cuồng áp xúc hạ tầng tầng nổ tung, đem chu vi nổ thành đất trống. Mọi người kinh ngạc cực điểm, không ngờ tới hai người một giao thủ liền có cái này các loại, chờ, trận thế, dồn dập lui nhanh, không dám tới gần bên trong Hứa Phạm Vi. Khi chính đang hai người kiếm khí như cuồng phong lá rụng bao phủ đại địa thời điểm, một đạo hồng quang đột nhiên từ bầu trời nơi bay tới, bao phủ Lạc Vân thân ảnh. Chương 625, quần giá. Nhìn thấy hai vị Long Vương không ngừng tại khỏe miệng qua lại giằng co, đông đảo bộ chúng môn tựa hồ đối với này đã sớm tập mãi thành thói quen, đều không đi để ý tới hai người, ngược lại hướng về nhìn về phía cái kia Vạn Tiên Đảo ở ngoài kích liệt chiến đấu. Lúc này, hơn trăm vu tộc chiến sĩ đã đem hơn 10 vị yêu tộc tu sĩ vây nốt, bắt đầu khởi động vu tộc đại trận, chỉ là giây lát, từng tòa vu tộc đồ đằng đã tại không trung đứng sừng sững lên, hơi có chút mây đen dập trời khí thế. Đám kia yêu tộc cũng không yếu thế, biết đối phương muốn diệt sạch chính mình, đương nhiên sẽ không bó tay chịu trói, tại một vị trung niên yêu tu dẫn dắt đi, chi nổi lên yêu tộc đại trận, như toan chống đỡ vu tộc đại quân. Vu Man, các ngươi nhân lúc biểu ca ta Tần Đại Thánh Vương không ở, dám đánh lên ta, ta đã vạn dặm truyền tin Tần Đại Thánh Vương, hơi nghỉ một lát, hắn tất nhiên tới đây cứu ta các loại, các ngươi này quần Vu Man, nếu là thức thời mau chóng tự động rời đi, bằng không chỉ muộn một ít, thế tất cho các ngươi xuẩn đầu rơi địa. Cầm đầu chính là đầu lĩnh kia trung niên yêu tu, người này sau lưng ỷ vào một đôi nhục xí, hai tay các nâng một truy, dáng dấp thật là hung ác. Chán sống. Tần Thánh Vương vừa đến, các ngươi mỗi người đều phải chết. Không sai. Tần Mục đại ca há lại là bọn ngươi có thể tùy ý đánh lén. Hắn nhưng là Tần Thánh Vương bà con, chính là bọn ngươi tổ vu cũng phải đánh giá cao ba phần. Thủ hạ của hắn bọn chúng đều là hung thần ác sát hạng người, sử dụng vũ khí đều cực kỳ có trọng lượng, càng cùng vu tộc không hề khác nhau. Đám kia vu tộc mỗi cái đều có chiều cao khoảng một trượng đại, cái trên đầu đủ so với này mười mấy cái yêu tu cao hơn rất nhiều, lần này hơn trăm man tu vây nốt này bởi yêu tu, cho dù không cần đại trận, sợ đều có thể đẻ chết đối phương. Cầm đầu có ba cái vu man là lợi hại nhất, sợ cùng cái kia Tần Mục có so sánh, lần này nghe được đối phương tự bạo lai lịch, mặc dù đối với cái kia Tần Thánh Vương khá là kiêng kỵ, nhưng rất nhanh sẽ có tính toán, đó chính là giết người diệt khẩu. Vu man số lượng đông đảo, cá thể khổng lồ, bây giờ đem đông đảo yêu tộc vây nốt, tự cũng sẽ không khiến bọn họ chạy ra một cái. Ba cái vu man thủ lĩnh nháy mắt ra hiệu, vẫn là quyết định động thủ. Cái kia Tần Mục nhìn thấy vu man môn lộ ra ăn tươi nuốt sống tâm tư của bọn hắn, nhất thời có chút tâm kiếp, bất quá sinh tử một đường, bọn họ phát ra cầu thắng cũng là vô cùng lớn, trong đó liền mang theo mấy hộ vệ yêu tộc bắt đầu xung trận, dự định chạy khỏi nơi này, hướng về cái kia Vạn Tiên Đảo Long tộc lãnh địa bay đi. Nhưng vu tộc đồ đằng đại trận đã khởi động, hắn lúc này mới hơi động thân, liền có vô số dị hỏa từ trong trận nhảy ra, biến thành mấy trăm cái hỏa xà phải đem hắn đốt thành cho bụi. Cái kia Tần Mục cũng không phải là mặc người sâu xé kẻ ngu si, thâm hậu cánh tay múa tung, đem đôi tay kia truy vũ đến kín kẽ không một lỗ hổng, từng vòng vòng lân quang bay ra, đem hỏa xà chắn bên ngoài. Bất quá ba cái bộ tộc lãnh tụ sao lại để này Tần Mục chạy trốn, lập tức là để thuộc hạ chống đỡ đại trận, chính mình đi vào bắt cái kia Tần Mục, dọc theo con đường này càng là tay truy chân giết, đem mấy cái yêu tộc trực tiếp bóp chết đạp chết mất mạng, thế phá trước, yêu tộc hoàn toàn không có chống đối thủ đoạn. Bên ngoài hải tộc các huynh đệ, Vu Man bá đạo, lại muốn giết ta yêu tộc con cháu, chư vị huynh đệ cũng là đồng căn đồng nguyên, ăn có thể chịu Vu Man khi dễ cùng bảo, không bằng trong ứng ngoài hợp, đem Vu Man chôn ở Đông Hải vậy. Yêu tộc thủ lĩnh bên người, xưa nay liền không thiếu quân sư quản mò, này Tần Mục bên người thì có một vị, chính là cái thử yêu, lần này chính mình lão đại gặp nạn, chính mình ham sâu vạn kiếp bất phục hoàn cảnh, há có thể ở đây hy sinh, đương nhiên là một trận cầu viện, muốn Đông Hải Long tộc gấp rút tiếp viện. Là vậy. Là vậy. Cái kia Vu Man không phải chúng ta bộ tộc, há có thể tại Hồng Hoang cùng với cùng tồn tại. Đại gia đáp lấy tay, đem Vu tộc chém giết hầu như không còn, ta Tần Mục xin thể, tuyệt không đã quên Đông Hải. Tần Mục cũng là không còn chiêu số, hắn cũng không phải là ngu ngốc, nếu là thật sự phải đợi chính mình biểu ca Tần Thánh Vương, sợ không cần biểu ca đến, chính mình e sợ vẫn không chịu được nữa nửa khắc đồng hồ, lúc này không cầu sợ không đến cầu. Vân tộc các tu sĩ đều là trên mặt mang tiếu, ngược lại cũng không phải bởi vì này buồn cười, chỉ là bởi vì hiếu kỳ mà thôi, một nhóm người gần như chỉ ở mấy trăm trượng nơi liền dừng lại, nghe nói kêu cứu cũng không để ý tới, Duẫn Tử không cho đám người kia lại tới gần. Mà Đông Hải Long Vương bộ chúng không có chỗ nào mà không phải là sát khí trùng thiên, áo giáp đều ngăn nắp cực điểm, cũng không yêu tộc như vậy ăn mặc tùy ý, màu sắc rực rỡ đều có. Ta hoàng có lệnh, yêu tộc cùng vu tộc đều muốn dừng tay rời khỏi Vạn Tiên đảo ngàn dặm, bằng không bản soái liền xuất quân tấn công rồi. Đông Hải Long cung Hải Long đại tướng quân cầm trong tay tam xoa kích, uy phong lẫm lẫm giá Hải Vương xe ngựa, mang theo hơn 20 vị thiên tướng đứng ở Vân tộc tu sĩ trước đó, thần khí hoạt hiện. Hừ, chúng ta Hỏa Vinh tổ vu cũng có khiến, này tân mục chúng ta nhất định phải giết, há có thể dễ dàng buông tha. Các ngươi Đông Hải Long Vương hẳn là nhận thức chúng ta Hỏa Vinh tổ vu, ngươi không thể lỗ mãng, bằng không các ngươi Long Vương quái đem hạ xuống, có ngươi quả ngon ăn. Ba tên bộ lạc thủ lĩnh bên trong một tên đứng ra nói rằng, trong mắt đã có thêm một tia lửa giận. Hắn vẫn dẫn dắt Đông đảo huynh đệ truy đuổi đến tận đây, sao có thể dễ dàng buông tha? Cho dù biết nơi này là Vạn Tiên đảo, hắn cũng không có thể cãi lời đánh giết tần mục mệnh lệnh. Huống hồ hắn truy đuổi thời điểm, vẫn đúng là không chú ý này Vạn Tiên đảo phía dưới còn có rất nhiều tu sĩ, thậm chí Đông Hải Long Vương đô tới. Ta Đông Hải Long chủ ngay Vạn Tiên đảo tổ chức tiệc rượu, bọn ngươi yên dám ăn nói ngông cuồng, tìm đường chết. Cái kia Hải Long đại tướng quân giận dữ, hắn trời sinh tính tuyệt đối không phải lão Long Vương như vậy người hiền lành, chính là cái nổ tung tinh khí, căn bản lười cùng này quần ngang ngược không biết lý lẽ vu man nói cái gì nữa, giơ lên tam xoa kích chính là chỉ tay. Cái kia tam xoa kích hơi có chút lai lịch, chính là trong biển Bá Vương Ngọc Kình Xương luyện chế, có rời sông lấp biển khả năng, này chỉ tay nhìn như tùy ý, nhưng trên biển đã sóng lớn mãnh liệt, vô số sóng biển trùng điệp xông tới. Ầm ầm. Sóng biển hiện lên sau, xanh thẳm bọt nước bên trong, một con to lớn ngọc kình càng trực tiếp từ cái kia trong biển gào thét mà ra, toàn thân trắng như tuyết, lại có hơn trăm trượng to nhỏ, có thể nói trên biển pháo đài. Này ngọc kình Bá Vương, trên người chiều dài hai đôi nhục xí, bay lên một cái hướng vu tộc môn thôn đi. Tu sĩ vu tộc kinh hãi đến biến sắc, dồn dập thay đổi vũ khí, hướng cái kia ngọc kình công tới. Trong lúc nhất thời, hỏa xà tán loạn, màu đỏ yên hỏa lăn hướng về cái kia ngọc kình, này đại chiến càng bắt đầu như thế đó. Hải Long đại tướng quân cùng hơn 20 vị thiên tướng đều là cao cấp nhất hảo thủ, người nào thực lực đều cơ hồ có cái kia ba tên vu tộc bộ lạc thủ lĩnh mạnh mẽ, cùng ra tay sau, toàn bộ tình cảnh nhất thời đại loạn. Hỗn chiến đồng thời, vân tộc tu sĩ cái nào vẫn quản được trụ chính mình sao động tâm, những người này mỗi cái đều có bách tiên thực lực, nhiệt huyết sôi trào đồng thời ra tay sau, ba tên bộ lạc thủ lĩnh căn bản chống lại không được, trong nháy mắt sẽ không biết cho ai ép chết. Cái kia Hải Long đại tướng quân cũng là cái gây sự chủ, liên sát mấy tên vu tộc tu sĩ sau căn bản dừng không được đến, liền giống với kéo bè kéo lũ đánh nhau, cho dù không ra tay, một nhóm người đẩy đẩy cũng là ấm ở. Kể từ đó, tình cảnh gần như là nghiêng về một bên. Đợi đến Đông Hải Long Vương cùng Nam Hải Long Vương cùng với Lạc Vân, Vân Mẫn Huyên đám người phản ánh lại đây, tình cảnh đã không cách nào thu thập. Vu tộc một nhóm hết mức diệt sạch, Tân Mục cùng hắn mưu sĩ cũng một hơi không thở lên, sẽ không biết cho cái kia Long tộc hoặc là Vân tộc tu sĩ ép quá, hầu như bị chết đấu. Mãi đến tận hắn cái kia biểu ca Tần bên trong Thánh Tần Thánh Vương đến, cũng không có thể cứu hòa hắn. Ma xui quỷ khiến một trận chiến, cũng vạch trần hồng hoang thế giới từ trước tới nay hỗn loạn nhất tàn khốc mở màn. Chương 629, ánh chớp. Lạc Vân năm trước trên khuôn mặt mang theo quỷ dị mặt nạ màu vàng kim, thiên ma nhãn mở, thân mang màu vàng đế hoàng tọa tử khải, cầm trong tay một cái hồng mông thời kỳ đúc thần kiếm, thô bạo lăng nhiên đứng ở không trung, bệ nghệ này Tần Lý Thánh cùng Đoạn Tử Liên, trong con ngươi là đế vương nhìn về phía thần tử giống như sát thái. Tần Lý Thánh ánh mắt ngưng tụ đến càng là tinh khiết, mơ hồ đối với này cố quý tộc khí lên chống lại, Đoạn Tử Liên bởi vì phu gia ý, tuy chịu Lạc Vân thiên ma nhãn thê tiến công mà có chút mê hoặc, nhưng đã từ từ hồi phục lại, trong tay tử thương run lên, quát một tiếng liền nhảy vào giữa hai người, một thương đâm hướng về Lạc Vân. Tử thương xé trời, chỉ là một đòn, ngoài khơi liền phân xóa thành ba, bốn vết nước, lại có trực thấu đáy biển tư thế, mà tử thương bên trong vô số tiên khí rơi rụng, tạo thành từng đóa nguy hiểm tử liên, gặp gỡ đồ vật nhất thời nổ tung, đem ngoài khơi cho dù không có bị thuật bắn súng bắn trúng địa phương cũng nổ thành trống rỗng. Lạc Vân cảm thụ này đoạn tử liên bàng bạc tiên lực, trong lòng không khỏi đối với nữ tử này có chút bội phục, nữ nhân có thể tu luyện tới như thế đứng đầu tồn tại, cũng đúng là không dễ, liền là của mình mấy vị thế tử, cũng bất quá là trình độ như vậy. Xì vụ. Lấy xét đánh không bằng tư thế, Lạc Vân trường kiếm ra khỏi vỏ, ánh kiếm hóa thành mênh mông ngân hà, một chiêu kiếm quét về phía cái kia màu tím trường thương, ánh kiếm cùng trường thương đụng vào đồng thời, ngân hà cùng tử liên lẫn nhau cuốn quýt, rất nhanh sẽ phát ra tư tư tư mài tiếng, cái kia ngân hà chính là Lạc Vân không biết mấy vạn năm kiếm khí tâm đắc, ánh sao càng là Lạc Vân mỗi một kiếm đánh ra biến ảo, phạm vi không lớn, nhưng uy lực nhưng là phá hủy thiên địa, tử liên cho dù nộ vật nổ tung, nhưng một chạm vào, cũng tức khắc hóa thành ép phấn. Tử thương lâu dài xa xưa, Đoạn Tử Liên cũng đã thăng cấp hóa thánh tu vi, viện không phải bình thường chân tiên có thể so với, chính là đối mặt cái khác tổ vu cũng không gặp nhiều để, thế nhưng nàng bây giờ gặp phải nhưng là Lạc Vân, kiếm ý trung lộ ra phá hủy tất cả tốc độ, có nhanh đến mức ngay cả mình Minh Thế Tử Liên đều có thể phá vỡ ánh kiếm. Dài một tấc mạnh, nhưng khoảng cách bị Lạc Vân dễ dàng xé ra, một tấc ngắn một tấc hiểm, đó cũng không phải khiến người ta dễ chịu. Đoạn Tử Liên nhất thời có chút không ứng phó kịp, chưa từng ngờ tới sẽ là cái này tình trạng. Anh kiếm này không chỉ nhìn như thô bạo, uy lực của nó càng là tại Minh Thế Tử Liên bên trên. Đoạn Tử Liên lui, lần thứ nhất lùi về sau khá là chật vật. Lạc Vân đã trưởng kiếm chống đỡ đến trước mặt, phá vỡ Minh Thế Tử Liên, lấy mênh mông ngân hà vai trực chống đỡ nội tâm của mình. Trái tim nhảy lên kịch liệt, linh hồn mãnh liệt sốc nảy, để Đoạn Tử Liên cảm nhận được này hồng mông cổ kiếm uy lực. Bất quá, Tần Lý Thánh cũng chắc chắn sẽ không để vợ mình ở chỗ này dễ dàng bị mất sinh mệnh, rít gào giống giận tóc từng tia nổi lên, hai mắt ngưng tụ nổi lên quỷ dị màu đỏ, dường như tức giận sư tử, trong tay lôi quang đao hóa thành bảng bạc tinh khiết tiên lực, oanh kích muốn lạc vân ngân hà ánh sáng. Hồng Ngông cổ kiếm rũ cường càng mạnh hơn, trước nay chưa từng có phát sinh màu bích lục ánh huỳnh quang, kiếm rít dưới, tản mát ra rất nhiều bích dịu dàng hạt tròn, không ngừng xâm nhập tất cả trong phạm vi sinh mệnh, nó là nắm giữ hủy diệt bên trong đặc thù kiếm khí, gặp phải lạc vân như vậy kiếm giả, càng là phát huy ra siêu việt bình thường pháp bảo thực lực. Ầm ầm. Tần Lý Thánh Anh chớp biến ảo mà ra to lớn sư tử mấy có bên trong hứa phạm vi, cắn xé không chúng tất cả, hướng về Lạc Vân nghiền ép mà ra, dọc theo đường đi từ chối khéo vật thể hết mức như bẻ cảnh khô giống như hóa thành bụi trần, liền ngay cả không khí cùng không gian cũng tại đòn đánh này ra đời tạo ra trở thành xanh lam khoảng cách, mãnh liệt để ép thành một đoàn. Ngân Hà cũng bởi vậy bức cho ép tới trả lại, Lạc Vân cầm kiếm đánh mạnh, nhưng phát hiện quỷ dị này sư đầu tựa như thuần túy lực lượng không gian, tầm thường ánh kiếm căn bản không cách nào phá vỡ, như đập chúng bọt biển hoặc là hố đen giống như vậy, cho hấp thu, cho tan mất sức mạnh. Liền biết này lôi quang đao hẳn là một loại cường đại không gian pháp bảo, uy lực đã mạnh hơn chính mình chưa hoàn toàn nắm giữ Hồng Ngông cổ kiếm. Hồng Ngông cổ kiếm tuy rằng cường đại cực điểm, nhưng chỉ là đối lập Lạc Vân những bảo vật khác mà nói, không hề nửa điểm căn cơ, hiện tại đối mặt này yêu thánh vương không gian thần vật, liền có vẻ không hề gắng sức chỗ, nếu như có thể đạt được Lạc Vân thời gian dài rèn luyện, nó hay là đều sẽ trở nên cường đại, có thể kích hoạt bên trong đang ngủ say vô thượng kiếm linh, có thể hiển nhiên, không phải giây phút sinh tử hiện tại. Không ngờ rằng tiên đỉnh bên trong yêu thánh vương càng cũng có như vậy năng lực, chính là ta rơi vào hồng hoàng sau nhìn thấy mạnh nhất. Xem ra, không dùng tới thực lực chân chính, e sợ phải bị hắn áp chế vậy. Lạc Vân trong lòng không bởi cảm khái không thôi, tại to lớn ánh chớp sư tử tấn công hạ lui nhanh, thối lui đến đáy biển mới vừa có một khắc chần chờ đứng lại. Mắt thấy Lạc Vân tại trận này công kích cho đánh rơi đáy biển, đông đảo yêu tộc bộ trung thế tiến công càng là tích cực, nổi trống rung trời, sĩ khí như cầu vồng. Vô số long tộc chiến cũng đem cho này cỗ sức mạnh khổng lồ làm cho không hề có lực hoàn thủ, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ liền như vậy tan vỡ. Nhưng bị dị chính là, Vân tộc 300 tu sĩ nhưng cũng vẫn tại toàn lực chống đỡ. Tựa hồ không có bất luận người nào đối với Lạc Vân cho đánh rơi đáy biển mà cảm thấy một tia kinh ngạc, mà Tần Lý Thánh vợ chồng hai người cũng không có nửa điểm cảm thấy nét mặt hưng phấn, điều này làm cho Đông Hải Long Cung nhất thời có sinh cơ, liều mạng triển khai lần lượt phản kích, tuy rằng tại cục bộ mà nói nhìn như miễn lược, nhưng tựa như lao nhọn, đâm chúng thân thể ai cũng sẽ cảm thấy đau nhức. Lão Long Vương cùng Nam Hải Long Vương nhìn này chiến cuộc vi diệu, Lạc Vân bộ 300 vân tiên mỗi cái thực lực chân chính đạt đến chân tiên thực lực, mỗi cái có thể so với yêu thánh, càng thật có thể chống đỡ lại 10 vạn thiên đem thiên binh, mà đáy biển tuy rằng cho nổ tung, nhưng Lạc Vân càng tại lôi quang đao bên dưới không hề nửa điểm bị thương vết tích, nhất thời Minh Kim Thu binh nói như vậy tạm thời coi như thôi, bắt đầu chỉ huy từng người bộ chúng phấn mà phản kháng. Có hai vị Long Vương trợ chiến, Đông Hải Long Cung các tu sĩ như là tìm về linh hồn, bắt đầu liệt mở từng người đại trận, từng bước ép sát mà đi. Vợ hiền, ngươi đi chỉ huy bọn họ, người này do vi phu đối phó. Tần Lý Thánh tay cầm lôi quang đao, trong ánh mắt bao hàm vô hạn chiến ý. Đoạn Tử Liên biết nếu bàn về thực lực chân chính, cái này phu quân sát thực càng cao hơn cùng nàng, đặc biệt là thức tỉnh rồi sau khi, vì vậy nhu thuận gật gù. Nắm thương đi chiến hai vị lão Long Vương. Ánh chấp sư đầu tuy rằng cương manh cực điểm, đem mấy chục giặm hải vực nổ thành một mảnh trống không, nhưng cũng chưa từng cho Lạc Vân tạo thành thương tổn, tại tiến vào đáy biển một khắc, liền cho Lạc Vân lấy tuyệt đại sức mạnh hóa đi, mà hắn sau khi thức tỉnh thân thể cũng hiện ra ở Tần Lý Thánh trước mắt. Lạc Vân lúc này hắc cánh ra thân, hắc bạch kiếm bàn ở sau lưng xoạt xoạt xoay tròn, mà khắp toàn thân từ trên xuống dưới vờn quanh bảy viên thủ hộ tinh, mây khói như nhiễu, dường như thiên thần giá lâm giống như vậy, toàn thân càng là trắng loáng như tuyết. Cũng may Mẫn Huyên tỷ tỷ nhân cơ hội rời khỏi, không bằng như vậy nàng một chút sợ muốn kết luận ta là ai người. Lạc Vân tâm trạng buồn cười, cho dù cảm thấy đối phương như ẩn như hiện biết mình chính là nàng suy nghĩ đến người, nhưng là không muốn cho tại chỗ nhận ra, mặt mũi này trên đầu tiên lão đại khó coi. Ngoại trừ Hồng Trần Loạn Tinh Hải, Lạc Vân hầu như thức tỉnh rồi hết thể kiếm thể, dù sao đối mặt cường giả như vậy, không chút nào có thể có thất lễ chi tâm. Chương 632, thỉnh nhận lấy ta. Hai con rồng đá uy vũ bất phàm, bản còn muốn nuốt sống người ta, ai muốn chủ nhân rất nhanh sẽ quát lớn âm thanh đến, cũng may này hai con long linh tính 10 phần, không cùng chủ nhân đối nghịch. Chỉ là ngửa mặt lên trời rít gào hai tiếng biểu thị nghe lệnh, đó là bay trở về tàng bảo cát, hóa thành hai con nho nhỏ thủ vệ tiểu long là xong. Cái kia thái thúc dục trên mặt đỏ lên, cẩn trọng bay xuống đỉnh đài, gặp gỡ Lao Long Vương cùng Lạc Vân đám người. Chúng long cung quan chức đều là dồn dập đánh giá thiếu niên này, nhưng thấy thiếu niên này cũng không phải gì đó đại gian đại ác tướng mạo, ngược lại là hết lần này tới lần khác một công tử, đó là coi như thôi, cho dù khôn khéo người, cũng không đi nói toạc thiếu niên này muốn như thế nào. Thái thúc dục vô ý muốn đi tới nơi này, chỉ là Long Vương cung để khổng lồ, dù không được môn mà ra, tổn hại tiến vào cấm địa, đưa tới hai con rồng đá, thật sự là thẹn thùng, trí thức quét rác. Thái thúc dục chắp tay, rất là lúng túng. Lão Long Vương cũng không muốn đi trách phạt, nếu lượng giải, tự nhiên có một bộ lời giải thích, nói, Hồng Trần đạo nhân đạo đức tốt, nói một bất nhị, đệ tử tự nhiên là quang minh lỗi lạc, coi như là tiến vào ta Long cung cấm địa, lại có phương nào? Dục tiểu hữu, có thể có trở ngại hay không? Dục cảm ơn Long Vương quan tâm, tiểu tử không có gì đáng ngại, tự làm phiền Long Vương hai con uy long. Thái thúc dục vẫn còn có chút không dễ chịu, gặp lão Long Vương gật đầu, cũng là lộ ra một vệt cười khổ đến, lần này là cho được kêu là Lạc Vân Vương tử trong lòng cười thầm chứ. Cũng không biết Vân sư bá tại này tàng bảo các bên trong còn an toàn. Không nên ra điểm vấn đề gì, ta có chuyện còn nói được, nếu là sư bá có việc, sợ sư phụ lột ta bị không thể. Ha ha, làm sao xem như là quấy rầy. Lão Long sợ Dục Tiểu Hữu bố quấy rầy nhi, hảo thôi, lúc này không để cập tới, Dục Tiểu Hữu trước tiên theo lão Long hồi cùng đi, lão Long đã bị rượu ngon yến, chư vị có thể cùng dùng để uống. Lão Long cũng là gật đầu khách khí, liền dẫn Trọng Thần trở lại. Thái Thúc Dục tất nhiên là không có không đồng ý, khẩn trương theo lão Long Vương mà đi, mà lão Long Vương tất nhiên là thuận miệng nhắc tới Thỉnh Hồng Trần đạo nhân đến đây định ngày hẹn một chuyện, chỉ thấy Thái Thúc Dục thỉnh thoảng gật đầu, không phải ngại ngùng nói cười, một già một trẻ ngược lại là hòa thuận. Lạc Vân cũng không muốn nhắc lên cái kia Vân Mẫn Huyền, càng biết lão Long Vương đã gián tiếp đem Hồng Trần đạo nhân sự tình hoàn thành, chỉ theo lão Long Vương đám người hồi cung. Trở lại cung các, lão Long Vương cùng Nam Hải Long Vương lại là một trận sự phó thác, Lạc Vân cũng là đáp lại, liền cùng Quy Thừa tướng dẫn theo cái kia ngọc điệp, giá thuyền rồng khởi hành rời khỏi. Lão Long Vương cùng Nam Hải Long Vương cùng với Đông Đảo Thần Tử đều đứng ở cửa cung nhìn theo Lạc Vân cùng Quy Thừa tướng rời đi, tâm trạng đều là chờ mong vạn phần, yên lặng chúc phúc, chỉ lo hai người đi không tới Thiên Đình, cho Tần Lý Thánh bát. Vân tỷ tạ tại tàng bảo các không tìm được này thanh thượng cổ ma kiếm, tất nhiên biết là ta lấy, ta lần đi không cần lo lắng nàng, một nửa chuyến này sợ tất nhiên sẽ làm nàng đuổi theo. Lạc Vân đứng ở thuyền rồng đầu thuyền, đưa mắt nhìn về phía trên, chỉ thấy xanh thẳm nước biển chia ra làm hai, cho thuyền rồng nhường đường, hình thành hai cái mỹ lệ đoàn mang, cũng cảm thấy rất là mỹ lệ, cũng không biết nhớ tới Vân Mẫn Huyền, nhất thời lại có chút ngây dại. Lần đầu gặp gỡ Vân Mẫn Huyền là tại nhiều năm trước một chỗ di chỉ bên trong, khi đó Si Tiên kiếm trên chân dung bên trong, Bạch Y tỷ tỷ cầm trong tay một chiêu kiếm, một bình rượu ngon, bệ nghệ chúng sinh, hình tượng này dấu ấn trong lòng hắn, lâu dài lái đi không được. Cho đến sau đó cùng vợ mình Ngọc Lưu Ly đối lập, nàng đứng ra điều đỉnh, mới vừa có cùng Lưu Ly một đoạn tình cảm, lại nói Vân Mẫn Huyền cũng là của mình Nguyệt Lao a. Dực Vương tử, lão phu coi ngươi ở đây trầm tư, nhưng là lo lắng phía trước đường xá gồ ghề. Một lão giả chậm rãi đến đây, sau lưng cong lấy cái quy sát, chính là Long cung thừa tướng Ngao Lệnh. Nguyên lai là Ngao tiên sinh. Lạc Vân nhìn thấy lão giả này, lộ ra vẻ kính ý, dù sao này lão thừa tướng Ngao Lệnh nhưng là sống không biết mấy đời Long chủ tuổi thọ lao yêu tình, nhìn thấy việc sợ là so với mình ăn cơm còn nhiều hơn, là cố không có nửa điểm khinh mạn chi tâm. Phía trước đường xá tuy rằng bụi gai nằm dày đặc, nhưng Đông Hải Long cung tổn thế không biết bao nhiêu xuân thu năm tháng, tự có đại khí vận tại người, há lại là bình thường yêu nghiệt có thể phá hủy. Nơi đây hai người ta kết bạn đi hướng về Thiên Đình, chính là độc này một nhà, nếu là gây tai họa, Long cung liền diệt, mà Long cung số mệnh vẫn cứ dài lâu rất với năm xưa, ta lưỡng lần đi, hơn nửa vô sự, một trong số đó hoặc là vận may, thứ hai hoặc là thiên ý, nhưng lão phu nghĩ đến, càng nhiều hoặc là có Dực Vương tử giúp đỡ vậy, Dực Vương tử có đại khí vận gia thân, kiếp trước tuy rằng phiêu linh không bình, nhưng này một đời nhưng cương quyết không trở ngại, hài lòng thuận ý. Ngao Lệnh chắp tay sau lưng, có chút lưng còn đi tới, đứng ở Lạc Vân bên người, cũng L. A ngẩng đầu nhìn hướng biển để phía trên. Lạc Vân trong lòng ngẩn ra, nghe được này Ngao Lệnh nói như vậy, kinh nó lại vẫn hiểu được quan sát số mệnh, thực sự có chút âm thầm kinh ngạc, nói, lão tiên sinh lại vẫn biết đạo này. Cũng làm cho tiểu tử cảm thấy kinh ngạc, đạo này nhưng là thiên đạo. Ha ha, mèo già hóa cáo, lão phu bất quá là trên trời quan tâm, nuốt vào một tia càn khôn khí hải quy, sống tạm ngàn tỷ năm mà thôi, biết cái gì thiên đạo. Chỉ cảm thấy Dực Vương tử tướng mạo không tầm thường, thực không phải bình thường tiên gia có thể so với, cố đến đây thân cận ngươi. Ngao Lệnh nhất thời liên tục xua tay, tự không muốn cùng này thiên đạo kéo lên quan hệ, sợ là trêu chọc cái gì dáng vẻ. Lão tiên sinh thú vị, nhưng quá khen cùng ta, ta cũng chỉ sẽ dựa vào tự nguyện mà đi. Lạc Vân cũng sảng khoái nở nụ cười, tự giác cái kia lão yêu tinh rất có ý tứ. Đây là tự nhiên, Dực Vương tử lần này cứu Long cung với thủy hỏa, lão phu cũng không dám lại có thêm chuyện gì thỉnh cầu. Ngao Lệnh ha ha cười lên, xoay người vây vây tay, đem phía sau Lặng Yên đứng hầu nữ tử triệu hoán lại đây, rồi hướng Lạc Vân nói, chỉ là tiểu đồ nhưng còn có đại nhân duyên cùng Dực Vương tử chưa xong, lão phu đem mang đến, chịu thỉnh nhận lấy nàng, hoặc làm đệ tử, hoặc làm vợ thiếp, không biết Dực Vương tử có bằng lòng hay không hay không. Lạc Vân xoay người, nhìn về phía thiếu nữ này, chỉ thấy thiếu nữ này thân mang một bộ lục nhạt váy ngắn, tay trắng nắm một ngọc tiêu, khuôn mặt đẹp bên trong mang theo ngượng ngùng, như gió xuân phất liêu đứng sững ở trước mắt, chính là Vạn Tiên Đạo bên trong mình muốn thu làm môn đồ Mục Lâm Lâm. Mục Lâm Lâm thân là Bạch Long quận vương dòng dõi, từ nhỏ liền thông minh bất phàm, trên người có chứa đại khí vận, chỉ trời sinh không thích cùng bất luận người nào kết duyên, Bạch Long quận vương đối với nàng khá là không cách nào, ở tại khi còn nhỏ đưa vào trong cung, bái lão phu làm thầy, cách cũ năm cùng Cửu Nhi đều là đệ tử ta, nơi đây lão phu gặp phải Dực Vương từ lúc trên đầu số mệnh càng sinh ra tử khí đến, liền biết đây là hạ tường ngàn tỷ, là nàng cơ duyên lớn không thể nghi ngờ, cố tự chủ trương, mong rằng Dực Vương tử không nên từ chối. Ngao Lệnh trên mặt hòa ái nhìn Mục Lâm Lâm, có thể thấy được khá là yêu thích đệ tử này, cố mong muốn mà, chỉ là không biết Mục tiểu nương tử tâm ý làm sao. Lạc Vân cũng là nhìn quen tất cả thiên gia, đối với tình hình này cũng không cảm thấy có cái gì thật không tiện, hơn nữa trước đó tại Vạn Tiên Đảo cũng nhìn thấy Mục Lâm Lâm đạo đức, trong lòng rất là thưởng thức. Lâm Lâm, Lâm Lâm tất nhiên là nguyện ý, nguyện tùy tùng Dực Vương tử tả hữu. Mục Lâm Lâm từ lâu lúc trước mô phỏng vô số lần cảnh tượng này, tuy rằng lúc này vẫn là ngượng ngùng khó coi, nhưng bản năng trên trả lời cũng không hề bởi vậy chịu đến trở ngại. Chương 636, đại nghịch. Hình Cánh Lăng đương nhiên sẽ không cứ như vậy dừng lại, chỉ thấy hắn nhìn quanh tả hữu, cười gần lại nói, người đến, đem Thiên Tứ lao tổ, cùng với cùng Thiên Tứ lao tổ có quan hệ người toàn bộ áp hạ. Lại thỉnh Phi Liên công chúa tới gặp bản Thánh Vương. Này không khách khí lệnh cưỡng chế để bốn tên tướng lĩnh tuy rằng xem qua lệnh cưỡng chế, nhưng vẫn cứ có chút trợn mắt ngoác mồm, bất quá bọn hắn nhưng là hình cánh lang dòng chính, cho dù có nửa điểm chần chờ, nhưng yên có chút phản kháng. Lập tức lĩnh mệnh đi vào. Toàn bộ Thiên Tứ cung nhất thời đại loạn, vô số thiên binh thiên tướng tại đám mây hiện hiện chân thân, đem Thiên Tứ Sơn tất cả xuống lại thành như thùng sắt. Lại nói lúc này, Phi Liên công chúa đang cùng Lý Tiên Ẩn, Mộ Tiên Nhi, Cầm Vân Giao bọn người ở tại nơi hậu viện sướng tán gẫu, mà Sở Hương Lâm cũng đang ở bên lặng im lắng nghe, nhưng vậy mà chỉ là chốc lát, chu vi đã sinh ra rất nhiều không rõ khí, ngẩng đầu nhìn trời, nhất thời biến sắc. Vài vạn thiên binh thiên tướng dĩ nhiên đem Thiên Tứ này sơn vây lại. Sở Hương Lâm vẫn đối với sự vật cực đoan mẫn cảm, này thiên binh thiên tướng đồng loạt xuất hiện, nghĩ đến chính là đối với mình bất lợi, lập tức sờ một cái thủ quyết, một đen một trắng hai cái thiên kiếm liền xuất hiện ở trong tay. Lý Tiên Ẩn sắc mặt cũng là chìm xuống, nói: "Thiên quân hiện hình, sợ là muốn đối với chúng ta bất lợi, Phi Liên, đây là ý gì? Chẳng lẽ này hình cánh lăng muốn dùng binh nhằm vào chúng ta hay sao?" "Hừ, coi như là thánh vương, nếu là dám động vũ, ta sao lại sợ hắn?" Mộ Tiên Nhi trầm giọng nói rằng, màu đỏ trong con ngươi lộ ra một vẻ sắc khí, rút ra tử kiếm, đứng dậy. Vừa mới vẫn cùng mấy nữ đàm luận Lạc Vân không đến, các nàng mấy vị phải đi tìm, vậy mà lúc này mới hồi lâu công phu, đã bị nhân vây lại, xem ra hình cánh lăng có hổ lang chi tâm. Phi Liên công chúa nhất thời là một trận mê hoặc, vội vội vàng vàng đi ra hậu viện, quay về bầu trời nói rằng: "Hình cánh lăng, ngươi đây là ý gì?" "Phi Liên công chúa, hình thánh vương xin ngươi đi vào đại điện nghị sự, còn lại sự tình, thỉnh công chúa không nên trộn đều." Trên trời, bốn tướng lớn tiếng nói, mà này bốn tướng đã các mang tới vạn quân sĩ, đem Thiên Tứ Sơn phạm vi mấy chục dặm vi thùng sắt như thế, coi như là con rồi muỗi, cũng tuyệt đối phi không ra. Khác một tướng cũng trên sự hướng dẫn của Vạn Thiên Quân, đại nghĩa lâm nhiên nói rằng: "Hồng Hoang nhân tộc Lạc Vân, cấu kết ngoại tộc, đối kháng thiên uy, giết tộc nhân ta vô số, đại nghịch bất đạo, giờ khác này hắn đồng liêu ở đây, bản đem phụng thánh vương mệnh, phải đem các nàng tất cả cầm, công chúa xin di giá rời khỏi." "Nhân tộc Lạc Vân, cấu kết Đông Hải Long Cung, đã tạo phản thiên đỉnh, với ai hắn người, đều là cãi lời thiên uy, các huynh đệ, hết mức đều bắt rồi." Khác một tướng đại thánh tuyên bố, ngón tay chỉ tay, một cái ô lớn lăng không mà xuất hiện, hướng về Lý Tiên Ẩn các loại, chờ, chúng nữ vị trí chúng tới. "Bắt! Thiên đình vấn tội!" Phía tây nữ tướng kia cũng hét lớn một tiếng vươn tay, một mặt trống đồng xuất hiện ở trong tay, cho nàng dùng một cái, từng đợt sóng âm nhất thời vang lên, xông tới đến hậu viện, lập tức đem nóc nhà va nát, đem chúng nữ bộc lộ ra. Lạc Vân không ở, Lý Tiên Ẩn tại chúng nữ bên trong uy vọng đốn hiện ra, nàng là chúng nữ bên trong mạnh nhất người, lập tức quát một tiếng, rút kiếm mà ra, vụ xì một tiếng bổ ra sóng âm, kiếm khi đánh thẳng cái kia phía tây nữ đem. Không bó tay chịu trói, vẫn còn phản kháng, đại nghịch bất đạo. Nữ tướng kia giận dữ, nhất thời đem chống đồng gõ đến rung trời, từng đợt sóng âm đều xông về Lý Tiên Ẩn. "Hừ, bất quá phiến diện tướng, kiêu ngạo như vậy, bắt nạt ta lương thiện vẫn là làm sao?" Lý Tiên Ẩn hừ lạnh một tiếng, lần thứ hai rút kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quyết độc, ánh sáng màu xanh ra thân, càng là như kiếm bay ra, liên tục đột phá sóng âm, chắt hướng về nữ tướng kia. Nữ tướng kia sao là có thể cùng Lạc Vân một trận chiến Lý Tiên Ẩn đối thủ, cho kiếm khí này xông tới, chợt cảm thấy thực lực đối phương mạnh, khẩn trương né tránh, mà kiếm khí quyết chí tiến lên, sau lưng chỉ một thoáng huyết quang một mảnh, hơn trăm thiên binh càng là hóa thành xương máu. Chúng tướng kinh hãi, mắng to phản tặc đồng thời, khiến cho binh đem kết trận, đem đám người kia cầm. "Phi Liên, xem ra bọn họ còn biết ngươi là công chúa, vậy ngươi khi làm sao? Có hay không cùng bọn hắn bình thường muốn bắt chúng ta lại?" Cầm Vân Giao lạnh lùng nói rằng, nàng vốn là tính tình dịu dàng, đối với người nào mọi người sẽ không động khí, nhưng giờ khắc này không hiểu ra sao làm cho người ta vây quanh, cũng cảm thấy bị người phản bội, tâm trạng có chút tức giận. "Phi Liên công chúa, nếu là việc này là thiên đình gây nên, này bách tiên ta không lo cũng được, trận chiến này định cùng thiên đình không cam lòng hưu." Mộ Tiên Nhi lạnh lùng nói rằng, rút ra tử kiếm, bay lên trời, một chiêu kiếm chém về phía một vị khác thiên đình đại tướng, đây là tạo phản thiên đình không thể nghi ngờ. Sở Hương Lâm tuy nhiên không phải người hiền lành, nàng tính tình sáng sủa, chỉ gần chút năm tao ngộ đại sự không ngừng, cả người tối tăm không ít, nhưng là không có nghĩa là nàng mặc người khi dễ. Thấy nàng song kiếm một rút, hóa thành màu đỏ quang ảnh, một trận hắc bạch luân phiên, bách mấy chục thiên binh liền vỡ thành khối thịt, từ không trung hóa thành mưa máu, quả nhiên là sát phạt quả đoán, nửa phần khoan dung đều không. "Ta, chư vị tỷ tỷ, Phi Liên tuyệt không ý này, thiên đình cũng sẽ không bắt các ngươi vấn tội." Không kém nghe Phi Liên một lời, trước hết để cho Phi Liên cùng hình thánh vương nói một chút, tất nhiên là cái gì hiểu lầm không thể nghi ngờ. Phi Liên công chúa cũng lên, trên mặt có chút trắng bệnh, mắt thấy thiên đình đại quân cùng bằng hữu của chính mình môn huyết chiến, coi là thật không biết như thế nào cho phải. Mới vừa rồi còn nói phải hảo hảo, chỉ trong chốc lát liền muốn đao kiếm lẫn nhau, công chúa, này hình cánh lăng đến cùng ý gì a? Thị nữ Huyền Nhi cấp trực dậm chân, nàng mới vừa rồi còn tại hầu hạ chư vị uống trà ngắm hoa, sao liêu hiện tại liền đổ máu quang, thực sự có chút khí, nàng cùng Phi Liên quan hệ không hề tầm thường, tất nhiên là có thể trực gián. "Ta, làm sao ta biết ta? Ai? Ta đi hỏi hình cánh lăng, thật đáng ghét. Ta muốn phải nói cho phụ thân." Phi Liên tức giận, gặp mấy nữ dĩ nhiên cũng đã ra trận chém giết, chính mình cùng thị nữ đứng ở, đều không biết như thế nào cho phải. Chính đang Phi Liên sinh khí thời điểm, hình cánh lăng đã từ Thiên Tứ Điện bay tới, sau lưng dẫn dắt, tự nhiên là thủ hạ tinh binh, mắt thấy hậu viện này huyết quang một mảnh, hắn nhẹ nhàng cau mày, mặc dù biết đối phương nhất định sẽ có phản kháng, chính mình quân đội cũng sẽ chết thương, nhưng không ngờ tới phản kháng so với dự liệu kịch liệt, mà thật lực của đối thủ càng cũng có thể mạnh như vậy. Này cầm thải kiếm nữ tử là người phương nào? Thực lực càng lợi hại như vậy. Hình Cánh Lăng nhướng mày, nhìn Lý Tiên Ẩn mỗi lần vung kiếm, tử thương đều muốn hơn trăm, trong lòng trực phạm lửa giận. Lý Tiên Ẩn, nghe nói là tên ẩn tiên, không biết nơi nào mà đến, cũng không biết nơi nào mà đi, chỉ biết là cùng cái kia Lạc Vân là một đường. Một tướng lĩnh nói rằng, cái này Hắc Bạch Song Kiếm đây. Hình Cánh Lăng lại hỏi, mắt thấy này Hắc Bạch Song Kiếm càng cũng là lợi hại tự dưng, hắn không khỏi tăng nhanh tốc độ. Nghe nói gọi Sở Hưng Lâm. Cái kia đại tướng thành thật trả lời, hắn tại thị nữ bên trong an bài không ít mật thám, thám tính đến mấy nữ tên, nhưng đối với thực lực, vẫn thật không biết đối phương càng lợi hại với tư. Nhìn thấy Hình Cánh Lăng như vậy tức giận vội vã, sắc mặt hắn có chút trở nên trắng. Hừ, đều bắt, một cái khác để cho chạy, để cho chạy một cái, để đầu tới gặp. Hình Cánh Lăng giận dữ, vận lên vô thượng tiên lực, hóa thành kinh hồng biến mất ở cái kia đại tướng trước mắt. Cái kia đại tướng sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra, nhất thời không nói chuyện. Chương 640, Thiên Thuẫn Năng Thân. Tại nguồn ngang hỏa diễm, đóng băng khí lưu ảnh hưởng hạ, bầu trời bắt đầu rơi ra bảng bạc mưa to, hạt mưa âm thanh che giấu thế gian tất cả, để mặt đất rất nhanh sẽ dự trữ nổi lên một vũng ông hồ nước. Nhưng này thê thảm khí trời vẫn cứ không thể ảnh hưởng không trung giao chiến ba người, hỏa vũ dồn dập, kiếm khí ngang dọc, từng đạo màu đỏ, màu cam, màu xanh lam quang khí ngang dọc tứ tung xuất hiện, đem đại khí bổ nước, đem bầu trời phá tan, đem phủ cận sinh linh đều đưa đến dập tắt thế giới. Các ngươi dám? Tần Lý Thánh gầm thét lên, chịu đựng Lạc Vân điên cuồng công kích, sắc mặt từ từ có chút đen tối, tại ngũ hành linh thiên kiếm không nhìn tất cả thuộc tính công kích hạ, chính là nguyên thủy thiên thuẫn cũng bắt đầu xuất hiện nhiều tia vết rách. Này tấm chắn lấy thân thể tiên lực làm căn bản, mỗi lần phòng ngự đều sẽ tiêu hao Tần Lý Thánh khổng lồ tiên lực, nhưng cho dù hắn quá mức bình thường tiên tu tiên lực chống đỡ, cũng không cách nào chống đỡ Lạc Vân cái kia nhanh như lưu tinh vẫn lạc kiếm kỹ. Lạc Vân thức tỉnh rồi hầu như có thể thức tỉnh kiếm thể, thực lực đã vượt qua Tần Lý Thánh, thêm vào lại có Vân Mẫn Huyên cái kia suýt xảy ra tai nạn dị thường xảo diệu phối hợp, đánh cho Tần Lý Thánh không có sức lực chống đỡ lại. Quả nhiên, cũng không biết trải qua bao nhiêu kiếm, chỉ nghe được lạch cạch một tiếng, Nguyên Thủy Thiên Thuẫn càng theo tiếng mà phá, cái kia xanh thẳm mảnh vỡ cùng hoa văn hóa thành điểm điểm phát sáng tiêu tán ở trong không khí, mà Tần Lý Thánh ở chính giữa mấy kiếm sau, cũng lâm vào trạng thái điên cuồng. Không để ý Vân Mẫn Huyên hỏa vũ oanh kích, Tần Lý Thánh đầy mặt thanh hồng, tóc triển khai dường như mãnh sư, song chỉ kim đồng lập loè tuyệt thế yêu quang, này thành to lớn lôi đao cũng bắt đầu tiến hành bá đạo đánh trả. Nhưng mà, Lạc Vân kiếm kỹ rèn luyện vô số năm, ỷ vào thanh phong chém giết vô số cường địch, coi như là Tần Lý Thánh biến trở về chân thân cũng không phải là có thể đối với hắn sản sinh uy hiếp, chẳng qua là mấy hiệp đi tới, rồi lại lâm vào nghiêng về một bên giết chóc bên trong. Các ngươi dám to gan giết ta? Ta Thiên Đình đại quân gây nên, chắc chắn các ngươi nghiền nát. Hoa nha nha. Tần Lý Thánh điên cuồng gào thét, hắn bắt đầu phát hiện đối phương ngũ hành linh thiên kiếm tạo thành vết thương dĩ nhiên không cách nào dùng tiên lực mạnh mẽ hồi phục, trong lúc nhất thời, trong lòng sợ hãi chiếm cứ tất cả, bản năng cầu sinh để hắn liên tục ngưng tụ ra Nguyên Thủy Thiên Thuẫn hộ thân, liền vũ khí trong tay cũng vứt bỏ không cần, bắt đầu nghĩ toàn lực chống đỡ, mãi đến tận chính mình viện binh đến. Ầm. Nguyên Thủy Thiên Thuẫn lại một lần nữa vỡ vụn, Tần Lý Thánh trong đôi mắt lộ ra chút lộ vẻ sầu thảm, nhưng rất nhanh hắn lại lần thứ hai ngưng tụ ra tâm chắn. Ầm. Lại một lần kiếm đoạn càn khôn tiếng vang, khi Nguyên Thủy Thiên Thuẫn lần thứ hai cho ngũ hành linh thiên kiếm chém nát lúc, Tần Lý Thánh mới biết được không thể cứu vãn, hắn bắt đầu tìm kiếm đường lui, hắn bắt đầu biết, hôm nay tử vong là cách hắn nhiều gần. Muốn chạy trốn. Tại sao không hỏi hỏi ta bảo kiếm nguyện ý hay không? Có thể Vân Mẫn Huyên há lại sẽ để hắn bỏ chạy. Hỏa Vũ oanh kích xong sau, Vân Mẫn Huyên lay động này thanh tuyệt thế bảo kiếm chư thiên tuyệt diệt đi đường vòng sau lưng, đối với hắn tiến hành chặn đánh. Trong lúc nhất thời, hơi thở của cái chết tràn ngập, Tần Lý Thánh trên người càng bắt đầu theo vô số không cách nào hồi phục vết kiếm mà băng liệt ra, giữ tận dưới vết thương, thân thể xem ra dĩ nhiên không có một tia hoàn chỉnh, bản thân hắn chính là Thiên Quyến yêu thần, lấy thiên sư nhập tiên, lấy công kích mạnh yếu mà nói, coi như là Thiên Đỉnh tám đại yêu thánh vương, hắn đều có thể xâm nhập hàng đầu, nhưng hiện tại sư thân bị hủy, Nguyên Thủy Thiên Thuẫn lại vô năng lượng triệu hoán, cũng đã là cung dương hết đà, kim đồng trở nên mờ đi. Ta không thể chết được, ta không cam lòng. Những này là ai? Vì sao? Vì sao? Tần Lý Thánh trong lòng rít gào, nhưng hắn không cách nào trốn tránh, càng trốn không thoát hai người này xảo diệu không có khe kiếm kỹ, tại khoái kiếm trước mặt, hắn đao trong tay cùng Thuẫn có vẻ như vậy không làm nên chuyện gì, khủng hoảng, sợ sệt, cũng không biết bao nhiêu năm tháng sau khi đi qua lần thứ hai tập kích đến trước mắt. Phu quân, Tử Liên tới cứu ngươi. Ta muốn chết sao? Một tia hoảng hốt, Tần Lý Thánh hầu như bỏ qua sinh cơ. Nhưng nghe nói phương xa nữ tử truyền đến tiếng lòng, trong nháy mắt, hắn hai mắt kim đồng lần thứ hai ngưng tụ ra huy mang đến, một cỗ khí lưu mạnh mẽ từ trong thân thể tuôn ra, tựa hồ một cái cọng cỏ cứu mạng. Như chút nước mưa to tràn ngập không trung, bỗng nhiên ở phía xa nhanh chóng bay tới hơn 10 đóa hắc liên, cái kia hắc liên đen kịt như dạ, tại này u ám trong thế giới, cũng có thể một chút thấy, mà cái kia hắc liên sau lưng, là một bạch y nữ tử, trường kiếm bình chỉ, bước trên mây đuổi theo. Nữ tử kia dung mạo đến nỗi thiên tiên, màu trắng ngọc khuôn mặt lộ ra một vẻ hường hào, cho dù là cái kia tiêu giết ánh mắt cũng đều bị biểu lộ ra cái kia tàn khốc mỹ lệ. Lý Tiên Ẩn. Lạc Vân chưa đi quay đầu lại, liền nhận thấy được truy đuổi cái kia hắc liên nữ tử khí tức, đó là Lý Tiên Ẩn yêu dạ kiếm ý, cái loại này kiếm ý có thể làm cho kiếm khí của hắn trở nên càng thêm nhanh, càng thêm rực rỡ, đúng là nàng kéo lại Đoạn Tử Liên, đưa nàng làm cho không cách nào đến cứu viện Tần Lý Thánh. Xì. Trường kiếm rốt cục kéo quá Tần Lý Thánh thân thể, từ trái tim tới tay trái, một chiêu kiếm hai đoạn. Tử Liên. Cái kia Tần Lý Thánh một tiếng khóc thét, kim đồng tối sầm lại, huyết quang vỡ toang như hoa, hồn thể cũng theo xuất hiếu. Còn không mau gọi ra con kia hoa cốc. Lý Tiên ẩn ở phía xa lên tiếng nhắc nhở, trong đôi mắt mang theo phấn chấn, hợp lực đánh giết yêu thánh vương, vậy liền coi là tại hồng hoang trong thế giới, cũng là 10 vạn năm khó gặp một hồi, lần này Tần Lý Thánh thân thể bị hủy, chính là đem hắn kiêu ngạo thời cơ tốt. Từ Thiên Tứ Sơn trốn ra được sau, Lý Tiên ẩn đó là phiền muộn cực kỳ, vốn định muốn tùy thời cứu Mộ Tiên Nhi đám người, thế nhưng, tại mấy vạn thiên binh thiên tướng tầng tầng thủ hộ hạ, điều này hiển nhiên là vô cùng không khôn ngoan cử động, cho nên nàng chỉ có thể đem cơ hội đặt ở Lạc Vân trên người, vừa mới đi tới Đông Hải. Mà ở Đông Hải trên đường, ma xui quỷ khiến tìm được Tần Lý Thánh nằm sấp xuống Thiên Đình đại quân, số lượng càng cũng có 10 vạn chi chúng, thông minh băng tuyết nàng rất nhanh sẽ từ một ít thiên binh trong miệng chiếm được phục kích Lạc Vân cùng Long cung thừa tướng sự tình, cho nên nàng lại nghĩ tới đem tin tức giả thả ra, chuyến đi Tần Lý Thánh sau lại từng cái đánh giết ở hai bên tay kế sách, trước đem phó tướng đều chiếm được lực thê tử Đoạn Tử Liên trước tiên đánh giết đi, tại đi gặp Hợp Lạc Vân, lấy hai người lực lượng, giết chết Tần Lý Thánh cũng không khó khăn. Vì lẽ đó trước đó không lâu nhìn thấy Tần Lý Thánh rời khỏi đại quân, mới có trận đánh Đoạn Tử Liên một trận chiến tình cảnh. Vậy mà Lý Tiên ẩn mình cũng không nghĩ tới Đoạn Tử Liên trong tay có loại gọi là Hoang Thế Tử Liên bảo vật, có thể cùng nàng đánh cho khó hòa giải, làm cho nàng phiền muộn vô cùng, chỉ kéo cho tới bây giờ mới đi tới nơi này. Cũng tốt tại Lạc Vân không phải một người, mà là còn có Vân Mẫn Huyên tại người bên, càng thật sự đánh chết Tần Lý Thánh, lần này nàng nhất thời an quyết tâm được. Hoa cốc. Lạc Vân mắt thấy cái kia Đoạn Tử Liên giá Hoang Thế Tử Liên mà đến, càng sẽ không cho nữ tử này cứu phu quân cơ hội, huy tụ triệu ra Hoa cốc. Cái kia Tần Lý Thánh thực lực so với Tổ Vu Lôi Thiên Khung càng lợi hại hơn, chính là hồn thể cũng luyện được bất tử bất diệt, chỉ là trốn chạy tốc độ liền vô cùng tự tin, nhưng nhìn thấy Lạc Vân không đi đuổi hắn trái lại gọi ra này cốc đến, nhất thời trong lòng không rõ sợ hãi sinh sôi. Chờ hắn ỷ vào Nguyên Thủy Thiên Thuẫn hộ thần, hồn thể tuyệt đối không thể bị thương tâm tư độn ra mấy trăm dặm, nhưng chỉ thấy toàn bộ hoàn vũ đại biến, một đạo kỳ quái kim quang liền càng bao lại hắn, dùng tốc độ khó mà tin nổi thế đem hắn cuốn vào trong bóng tối, hắn tâm lập tức liền lạnh. Chương 644, chuyển biến. Cái kia Thiên Bằng Thánh Vương là đãi không được, bất quá này Vũ Đế cùng tiểu hậu thổ tốc độ chậm đi rất nhiều. Lạc Vân màu đỏ tươi hai mắt như ngừng lại hai cái chật vật mà chạy tổ vu trên người. Hai cái tổ vu trong lòng nhất thời phức tạp rất nhiều, vừa nãy đến đây cứu người, hiện tại nhưng trái lại cho phải cứu người truy sát, thực sự để trong lòng bọn hắn lung túng. Tiểu hậu thổ muội tử, ngươi vẫn là đi trước đi, đi tìm đem những cái khác tổ vu tới đây, ta hoặc còn có thể chống đỡ một, hai. Vũ Đế màu đen trên khuôn mặt tràn đầy cương nghị vẻ mặt, giờ khắc này đã nghĩ muốn sát nhân thành nhân. Vậy như thế nào có thể? Vũ Đế đại ca, đại gia phải đi cùng đi, đừng bỏ lại ta hành sao? Tiểu hậu thổ trải qua chưa từng như Vũ Đế như vậy đã có tuổi tổ vu, tộc nhân cũng nhiều là tính tình thuần lương hạng người, hôm nay bị lần này đại nạn, làm cho nàng mảnh mai tính cách bại lộ không thể nghi ngờ. Ngươi đi đi, ta tại này chống đỡ. Vũ Đế tất nhiên là không muốn năm đó khinh tổ vu bị tóm lấy luyện hóa, phất tay một cái liền kiên quyết từ chối, quay đầu nhìn lại Lạc Vân hiện tại bản thân đang ở nơi nào. Nhưng này vừa nhìn, trên mặt của hắn đột nhiên biến đổi, chỉ thấy cái kia thân có 12 con màu đen vũ y tu sĩ đã đến sau lưng không đủ một dặm nơi, sợ là trong nháy mắt liền có thể chạy tới trước mắt. Hai vị tổ vu vội vã mà đến, vội vã mà đi là vì cái nào giống như? Hà không dừng lại cùng nhà ta nói chuyện phiếm trong thời gian ngắn. Lạc Vân âm trầm cười lên, hắn tự nhiên là biết thiên địa cân bằng, bây giờ giết một tên Thiên Đình Thánh Vương, nếu không giết cá biệt vu tộc, tại sao có thể cân bằng hồng hoang thế giới thực lực phối so với? Các hạ, người ta ngày gần đây không oán ngày xưa không thủ, ta cùng hậu thổ muội tử vừa nãy thậm chí muốn đi vào giúp ngươi, lần này ngươi không ở khổ hải, chúng ta tự không muốn ở lâu, có thể ngươi nhưng truy đuổi hai người ta lại là cái nào giống như? Vũ Đế không khỏi cười khổ. Ám đạo chính mình rơi vào hoàn cảnh như vậy, còn không phải là ngươi tạo thành sao? Dễ hoa trên gấm dịch, giúp người khi gặp nạn khó, các ngươi muốn nói như vậy đúng là như vậy, không bằng hai vị dừng lại làm sao, chúng ta dừng tay giảng hòa. Giữa lúc Vũ Đế cùng tiểu hậu thổ nhân sợ hãi mà nếu muốn cái khác đối sách lúc, Lạc Vân trên đầu tóc hồng cùng màu đỏ thâm con mắt hồi phục màu đen, đem ngũ hành linh tiên kiếm thu vào trong cơ thể. Bay ở mặt sau Vũ Đế ngẩn ra, trong ánh mắt lộ ra một tia vô cùng kinh ngạc, nhưng rất nhanh sẽ dừng lại thân hình, dù sao đối phương có hay không sát khí hắn vẫn là có thể cảm giác được, bây giờ Lạc Vân sát khí giết hết. Hiển nhiên thực sự là một bộ muốn dừng tay dáng vẻ, huống hồ hắn đối với thực lực của mình vẫn còn có chút tự tin, chắc chắn sẽ không một cái đối mặt liền cho quét. Không biết các hạ là trêu chọc chúng ta hai người vẫn là làm sao? Vũ Đế vẫn là có chút lòng nghi ngờ, bất quá tốc độ cũng theo Lạc Vân hoán hạ mà chậm lại, liền tiểu hậu thổ cũng quay đầu nghi hoặc xem ra. Há có nói chuyện không tính đạo lý? Lạc Vân hỏi ngược lại, dừng lại thân hình, đồng thời đem Vân Mẫn Huyên cùng Quy Thừa tướng phóng ra. Hừ, ngươi rốt cục cam lòng thả chúng ta hạ xuống, biết chúng ta tại ngươi càn khôn trên thế giới nhiều lo lắng sao? Sao cố chấp như vậy? Vân Mẫn Huyên có chút tức giận, trước đó cho bỏ vào càn khôn thế giới lúc, sự tình hầu như phát triển đến bết bát nhất trình độ. Lạc tiên sinh, đối với hai người này cũng không thể xem thường sát phạt ta, này hồng hoang thế giới, vẫn chỉ ở về phía bọn hắn nắm giữ cân bằng, nếu là ít đi bọn họ, không nói Thiên Bằng Thánh Vương, lại nói Thiên Đỉnh những kia địa vị cao giả, ai tới hạn chế bọn họ. Quy Thừa tướng truyền âm nhập mật nói rằng, chỉ lo Lạc Vân khuyên ngăn cái kia Vũ Đế cùng tiểu hậu thổ sau, lập tức liền trở mặt giết người. Đây không phải là, chúng ta mới đến thế giới này, căn cơ bất ổn, hai đại tộc quan hệ khẩn trương mà vi diệu, lại chính là giao chiến việc, chúng ta trộn đều đi vào, thế tất gặp phải hai tộc phản vệ, ngươi là Tiêu Giao tự tại, vậy chúng ta lạc đàn thời gian đây. Vân Mẫn Huyên xin khuyên nói rằng, Lạc Vân tất nhiên là nghĩ tới đây một tầng, tuy nói hắn là muốn một toa đều bừng, nhưng trải qua vài thứ giao chiến, phát hiện những tu sĩ này thực lực nhưng có phi phàm chỗ, coi như là vừa cho mình thu rồi tần lý thánh, cũng là đã trải qua một cuộc các chiến, hiển nhiên nói muốn tiêu diệt vu tộc, lại giết thiên đình là tuyệt đối không thể đạo lý. Nhưng hiện tại không đến cái giết một người dân trăm người, bọn họ há có thể nhìn thẳng coi trộm một chút tu sĩ nhân tộc. Hai người các ngươi nói rất có lý, tất nhiên là ta mới vừa có nợ cân nhắc, đây không phải là Vân tỷ tả nói, ta liền lập tức bắt mây mù gặp thanh thiên mà. Lạc Vân đánh cái ha ha, liền nhìn Vân Mẫn Huyên. Vân Mẫn Huyên sáng giọng, coi như ngươi thức thời, một hồi cùng tổ vu môn trò chuyện, mà lại không muốn quá mức hung hăng, hồng hoang thế giới rất nhiều ngàn tỷ vạn dặm, liền biên giới đều không biết ở đâu, so với thiên kiếm đại lục lớn hơn vô số lần, đều sẽ có chúng ta dung thân nơi, không cần cùng những cường giả này tranh nhất thời dài ngắn. Huống hồ Lý Tiên Ẩn không phải bị thương sao? Hiện tại sao là tranh đấu thời gian? Vâng, là, ta biết được, nhưng nếu bọn họ dám trêu giận ta, ta tự muốn giết bọn hắn, như là tần lý thánh hàng ngũ, liền muốn chém giết tại chỗ. Lạc Vân miễn cưỡng nở nụ cười, nhưng trong lòng nghĩ một chuyện khác. Mình cùng Ngọc Lưu Ly đám người tách ra, hiện tại các nàng xác thực không biết ở đâu, chính mình việc khẩn cấp trước mắt làm sao đều không phải quét ngang hồng hoang thời gian, trước tiên cần phải tìm tới bọn họ lại nói. Huống hồ còn có cái kia mang theo thiên địa hỏa lò đào tẩu tử Kim Lão đạo cùng với cha mình cũng không biết ở chỗ nào, đoạn này đường tuyệt không phải là mình một người có thể đi xong. Tới lúc này nhất định phải có yêu tộc cùng vu tộc, còn có đáy biển Long Vương môn hiệp trợ mới được. Ba người đang khi nói chuyện, cái kia Vũ Đế cùng Tiểu Hậu Thổ cũng lẫn nhau trong lúc đó nói vài câu. Nhìn thấy Lạc Vân lần này không tiếp tục hành động làm, liền dẫn Tiểu Hậu Thổ tiến lên liên tiếp. Ai, khi nào ta trở nên nhát gan như vậy? Ta nhưng là vu tộc bên trong người thứ ba a. Vũ Đế trong lòng thở dài, nhưng nghĩ đến hắn đối mặt nhưng là liền thiên bằng thánh vương bực này cường giả đều đánh cho chạy chối chết tu sĩ nhân tộc, vẫn là yên ổn một chút. Tiểu Hậu Thổ nhưng phết miệng, vẻ mặt là vạn phần cảnh giác, thầm nghĩ người này mới vừa rồi còn muốn đánh muốn giết, hiện tại nhưng mời chính mình hai người quá khứ, thật là có chút quái lạ, mà lại cẩn thận một chút mới là. Vân Mẫn Huyên xem hai tổ vu nơm nớp lo sợ, không bởi buồn cười. Đối với Lạc Vân hành cái ánh mắt, chắc hắn dọa sợ nhân ra, sau đó ống tay áo vũ lên, chỉ một thoáng hoa đào rực rỡ từ trong tay áo bay ra, mấy chục giặm địa lúc này trải rộng phấn hồng. Hoa đào bay xuống lúc, giữa nước tròi nghỉ mát đông dương hình thành, bàn đá cái ghế bày ra mà ra, liền ngay cả nguyên bản cho thiên bằng nổ ra thành mặt hồ, đều ngưng kết trở thành một mảnh kết băng mặt đất, hoa này đóa trên không trung bay xuống tròi nghỉ mát, đảo ngược phai nhạt rất nhiều vừa nãy sát khí. Vu tộc đối với mỹ lệ sự vật ôm ấp theo đuổi chi tâm, mà tổ vu môn càng là như vậy, mắt thấy đối phương có ý định dùng hoa này đóa đến trừ khử trận này không vui. Trong lòng nào ý nhất thời đi tới một nửa, chậm rãi bay xuống tròi nghỉ mát, cùng Lạc Vân đám người gặp mặt. Có tròi nghỉ mát, rượu món ngon đương nhiên không thể thiếu, Lạc Vân sẽ không keo kiệt sắc những này, lúc này gọi ra tứ đại đệ tử, Thanh Linh, Hồng Dạ, làm cho các nàng hai nữ ở bên cạnh giúp đỡ châm trà. Thanh Linh, Hồng Dạ cũng là từ cấp thấp yêu tộc tu luyện tới đến, bưng trà rót nước khá là sở trường, huống hồ hiện tại đứng ở chỗ này, đều là hai người các nàng gặp cũng không gặp gỡ, chỉ ở trong truyền thuyết nghe nói qua nhân vật, lập tức là tư thái có thể thả nhiều thấp liền thả nhiều thấp, không dám hé răng nửa câu. Chương 649, Hoàng Mẫu Cung. Vu yêu đại chiến đã một xúc tức, hai tộc các tu sĩ bắt đầu bốn phương tám hướng tụ tập. Vũ Đế cùng Hậu Thổ, cùng với mấy cái vẫn còn chưa gặp mặt tổ vu, tổng cộng 6, 7 người, bọn họ tát đầu thành binh, trên trời dưới đất đều là vu nhân, những kia vu nhân có cao to hùng tráng, có tựa như thú không phải thú, có nâng đuôi, hình thù kỳ quái, khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Đối diện một phương thiên binh thiên tướng đại thể đều là nhân răng dấp, khí độ xâm nghiêm cực kỳ, nhưng hôm nay nhìn thấy vu nhân khắp núi mãn hải đều là, đột ngột sinh ra sợ hãi. Thiên đỉnh vị trí to lớn hòn đảo còn đang chậm chậm phi hành, hồng hoang đại địa cũng dần dần xuất hiện bình nguyên, nơi này hoặc chính là hai tộc quyết chiến địa phương. Vu yêu đại chiến, Lạc Vân huynh đệ công lao to lớn, chúng ta vu tộc đối với huynh đệ là cảm ơn đại đức, vì lẽ đó lần này các huynh đệ tỷ muội mang đến vô số người trước ngựa đến trợ chiến, quyết định phối hợp các ngươi đem thiên đỉnh trùng tranh giành nguyên trên bầu trời đánh xuống. Vũ Đế lớn tiếng nói, giơ lên một tay, lại nói, chúng ta tổ vu trì, Văn Vương, cùng với còn lại tổ vu rất nhanh cũng sẽ đi tới nơi này, bày xuống đều thiên thần sát đại trận, tiêu diệt hết thể yêu tộc. Đến lúc đó Vu yêu đại chiến sẽ là chúng ta vu tộc một phương thắng lợi. Lời vừa nói ra, chư tiên kinh ngạc, hảo nửa ngày đều nói không ra lời, thậm chí thất kinh, trốn bán sống bán chết. Vô liêm sỉ vu nhân, các ngươi muốn phá hủy này hồng hoang thế giới sao? Ngu muội, ta liền nói vu tộc tàn nhẫn, động tứ sát phạt, vu tộc bất diệt, hồng hoang không yên. Giết vu tộc những ngày xuất sinh, vu tộc lại muốn động đều thiên thần sát đại trận. Lẽ nào bọn họ tìm tới bảy trận pháp khí đều thiên thần sát kỳ? Bất nhất mà cùng, mọi người đều đối với này đại trận kinh hoàng mặc danh, Đế Giật Quân càng là nhíu chân mày. Một hồi lâu mới trầm giọng quát lớn, đều không cho kinh hoàng. Nếu vu tộc muốn động thượng cổ lần thứ hai khoáng thế quyết chiến, phá hủy hồng hoang thế giới, vậy chúng ta vu tộc cũng có chu thiên tinh đấu đại trận. Lần trước đại chiến trận này đã xem vu tộc giết chết được thương hầu như không còn, lần này hồi phục điểm sinh lợi liền dám khiêu chiến ta thiên đỉnh tôn nghiêm, đến nay trận này tất nhiên để bọn hắn diệt tộc. Nói xong, dưới đây tiếng hoan hô nhất thời lôi động, toàn bộ khí thế phảng phất đều trở lại yêu tộc thiên quân một phương. Vũ Đế cười lạnh, cả giận nói, ngược lại là nhìn các ngươi có hay không cơ hội này động chu thiên tinh đấu đại trận. Hừ, làm thịt bọn họ. Giết. Hống hống. Dã thú rít gào, bộ tộc hò hét, toàn bộ bầu trời tràn đầy sinh linh, phạm vi có mấy ngàn bên trong tranh giành bình nguyên, máu tanh giết chóc dĩ nhiên đột ngột trình diễn rồi. Mà Thiên Đình quân đã đến sống còn chi khắc, hết thảy thiên binh thiên tướng ra, lão tiên nữ tiên tận đều dốc toàn bộ lực lượng, làm cho mấy trăm dặm phạm vi Thiên Đình lại có mấy trăm ngàn đại quân. Thêm vào nuôi dưỡng rất nhiều thú thần thánh linh, Thiên Đình đại quân càng đếm không hết, đại trận động cũng trở nên cực kỳ nhiều lần, phảng phất toàn bộ hoàn vũ đều tại chiến đấu. Lạc Vân gặp gỡ vô số đại chiến, nhưng là chưa từng gặp gỡ liên miên mấy ngàn dặm hai tộc huyết chiến. Dưới bầu trời lên một trường máu me, hai tộc va chạm kịch liệt nhất địa phương phảng phất tối say thịt, đi vào bao nhiêu tiên gia vu mọi người là hóa thành từng đám huyết vụ, tàn khốc tới cực điểm. Lạc Vân tìm kiếm Lý Tiên ẩn cùng Vân Mẫn Huyên mấy người, đem bọn hắn đều nhét vào chính mình trong tiểu thế giới, sợ bị thai vạ tới cá trong chậu. Vô số tiên nhân cùng vu nhân chết đi, lại có càng nhiều tộc nhân người trước ngã xuống, người sau tiến lên từ chỗ rất xa mà đến, gia nhập trận này khoáng thế đại chiến, huyết phiệt một khi mở ra, muốn đóng chỉ sợ cũng khó khăn. Đối mặt khổng lồ như vậy chiến trường, một mình hắn sức mạnh đã không đủ để ảnh hưởng toàn bộ chiến cuộc, mấy triệu các tu sĩ dày đặc như biển để giọt nước mưa, liền quang nghiêng về một bên tàn sát, sợ cũng đến giết tới không biết bao nhiêu năm. Đại chiến không lâu, Hoàng Đồ Quân thật sự đem phong ấn tại kim tự tháp trên đồ vật mang tới, nhưng Lạc Vân đã vô tâm lẫn vào hai tộc đại chiến, muốn lẻn vào Thiên Đình, cứu thê tử của mình môn. Vũ Đế cùng tiểu hậu thổ, cùng với mấy cái tổ vu đồng thời vây công Đế Giật Quân cùng Hoàng Đồ Quân, mấy cái đại tu sĩ tu vi cũng đã là hồng hoang mạnh nhất, hơi chút động động thủ, mấy ngàn người phải hóa thành ép phấn, vì vậy đại chiến lúc đều không hẹn mà cùng vì miễn đi tộc nhân thương vong, đều bay lên 33 ngày ở ngoài. Lạc Vân vận lên thị lực hướng về trên trời nhìn lại, chỉ thấy phía trên này ngôi sao đâu chuyện, vô số điện quang hỏa thạch phi toa, càng có đại lực giả lấy hành tinh làm vũ khí, oanh kích đối phương. Đế Giật Quân chân thân như trước không gặp, nhưng thực lực mạnh vẫn còn Hoàng Đồ Quân bên trên, chỉ thấy vô số màu sắc rực rỡ lưu hỏa khắp nơi đốt cháy, vị trí 33 ngày ngồi sao không ít đều cho đốt thành than đen. Tổ Vu môn đều sợ hãi loại này hỏa diễm, không dám trực tiếp đụng chạm, vây quanh Hoàng Đồ Quân liên tục công kích, mà Hoàng Đồ Quân cũng không phải kẻ tầm thường, hắn mới từ nơi phong ấn mang tới bảo vật, chính là một cái không lượng tiên xích, có thể đánh nát tan thiên địa tất cả cân bằng, vì vậy mỗi lần ra tay, đều có thể đem ngôi sao vênh diệt, Tổ Vu cũng không dám trực lực phong, vừa trốn một bên đấu. Bất quá Tổ Vu môn cũng không phải là không hề nắm chặt liền dám đến khiêu chiến hai người, bọn họ đã sớm chuẩn bị xong tiểu đều thiên huyết sát đại trận, từng người biến thành chân thân liên tục du kích. Vũ Đế chính là một con to lớn hắc long, cái kia hắc long có bốn chảo, mỗi cái đều khổng lồ cực kỳ, bên trên vảy dày đặc, bắp thịt gân xanh triển lộ giữ tận diện mạo. 6, 7 tên Tổ Vu bên trong, chỉ có hắn không sợ chút nào Hoàng Đồ Quân không lượng thiên xích, cũng không sợ Đế Giật Quân kim ố lưu hỏa, tiến hành gần người tranh đấu. Hắc long đến bách hơn mấy chục dặm to nhỏ, động một động liền có thể đem không khí quá yếu nhiều hỗn loạn, suy tới chỗ nào, nơi nào đều muốn hủy diệt. Bất quá không lượng thiên xích chính là tiên thiên chí bảo, đo đạc thiên địa, vô cùng vô tận, uy lực càng lớn đến kinh người, chính là hắc long mạnh hơn, chúng vào một roi đều muốn đi chút lân bỉ. Vu tộc bên trong mỹ nhân tiểu hậu thổ thì lại dung mạo xinh đẹp bất biến, cận biến ảo ra một đôi sừng, cái kia sừng dài đến kéo dài tới trên đất, thỉnh thoảng có thể đưa tới các loại quỷ dị ánh vàng, làm cho Vũ Đế này con hắc long mặc dù chịu điểm ra thịt bỏng, đều có thể trong nháy mắt khôi phục hình dáng cũ. Mà cái khác tổ vu đạt được nàng viện trợ, cũng mang tựa như đánh về phía hai cái yêu tộc đại thánh. Chu Thiên Tinh đấu đại trận tuyệt đối không phải là khoảnh khắc động đại trận, mà Đô Thiên thập nhị huyết sát đại trận cũng không phải là mấy người liền có thể nâng lên, chính là 12 tổ vu một người không ít dưới tình huống, do đều thiên huyết sát đại kỳ làm mắt trận mới có thể động, là cố này người hai phe mã đều thử thăm dò từng người điểm mấu chốt. Mấy cái tổ vu tuy rằng thực lực không bằng hai cái yêu hoàng, nhưng tiểu đều thiên huyết sát đại trận sát thực không tầm thường, hai phe đánh cho khó hòa giải. Nhất thời tình hình trận chiến giằng co, chỉ có vô số tộc nhân cùng tiên gia vẫn lạc. Lạc Vân nhanh chóng đi tới Thiên Đình hậu cung, lấy hắn bây giờ tu vi, trừ phi là Vu yêu hai tộc trung cực đại trận, bằng không căn bản ngăn không được hắn uy thế của một kiếm. Trên tay thiên kiếm đã đạt đến hậu thiên rèn đúc bảo vật cực hạn, một đường xâm nhập, căn bản không có hợp lại chi địch, đánh cho thủ tướng hồn phi phách tán, liền ngay cả Thiên Đình phòng khách đều cho hắn một chiêu kiếm tức thành đất trống. Được lắm bắt nạt Thiên Bá Vương. Dám to gan xông vào Thiên Đình trọng địa, ngươi cho rằng Thiên Đình là ngươi muốn tới thì tới địa phương sao? Chính đang Lạc Vân xông vào hậu cung lúc, một vị lão phụ ngăn cản con đường, người này sắc mặt bình thản, đầu đều hoa râm, nếu là nhân loại tuổi, chỉ sợ cũng có 70, 80 tuổi. Đế Giật Quân cùng Hoàng Đồ Quân bắt đi thê tử ta tại sao không thể tới thảo? Chẳng lẽ còn bày đặt mặc bọn hắn dính vào? Chuyện cười. Lạc Vân không những không giận mà còn cười, ám đạo mình là bắt nạt Thiên Ba Vương, cái này hai cái yêu hoàng chẳng phải là bắt nạt thế chi hoàng. Vũ trụ không có quy củ, liền vô phương viên, bất luận ngươi lúc trước đúng sai hay không, hiện tại ngươi xông vào thiên đình, cũng đã phạm vào thiên điều, ta chính là hậu cung môn thần, muốn bắt ngươi quy án, ngươi có thể chịu phục. Lão phụ kia ngôn ngữ nói năng có khí phách, trong tay vướt một cây gậy, một bước cũng sẽ không khiến mở dáng vẻ. Chịu phục cái rắm. Lạc Vân giận dữ, trường kiếm vung lên, đánh về phía lão phụ, này uy thế của một kiếm, để hắn hồng trần loạn tinh hải kiếm thể nhất thời thức tỉnh, toàn thân màu đỏ tươi như mới từ huyết hải trong leo đi ra, lệ khí cường đại đến khủng bố. Ầm. Kiếm khí khủng bố đem hậu cung trăm trượng mặt đất chém thành hư vô. Ngoan cố, đi chết đi. Lạc Vân cười gằn, thu kiếm tiến lên. Ha ha, hảo kiếm khí, có ta năm đó khí thế. Không muốn Lạc Vân Chân trước vừa bước ra, phía sau lão phụ âm thanh liền truyền đến, điều này làm cho hắn thực tại có chút ngạc nhiên lên. Lại nói năm đó, ta cũng vậy sử dụng kiếm tu sĩ, mãi đến tận ta trở thành mấy tên đại thánh vương sau khi, lão phụ kia cái bóng dần dần ngưng tụ, tạo thành chân thân. Ha ha, nguyên lai cũng đã từng là một giới đại thánh vương, không trách được có thể ngăn ta một chiêu kiếm, bất quá cũng giới hạn với này, vị này chuẩn đại thánh vương, lưu lại đại danh. Lạc Vân khẽ mỉm cười, cũng không hề giật mình, dù sao có thể bảo vệ hậu cung tiên gia, có này thực lực cũng coi như bình thường. Lưu lại họ tên. Xem ra Bắt Nạt Thiên Bá Vương cũng có hiếu kỳ thời điểm. Lão phụ cười ha ha, sắc mặt đẹp đẽ rất nhiều. Ha ha ha. Lạc Vân cười như điên, màu đỏ tươi hai mắt lộ ra một cố kiên ngạo, hiếu kỳ. Làm sao có khả năng? Chỉ là kiếm quyết của ta hạ, không thu vô danh chi quỷ. Ngươi, thứ hỗn trướng. Lão phụ giận dữ, côn ảnh phi thiên, bao phủ Lạc Vân quanh mình. Cũng không biết hoa cốc ngay dưới chân, thấy nó cô hoa than nhẹ, phía sau bảo thạch tinh khối nhất thời lấp lóe, bạo vô cùng ý lực, trong nháy mắt đem cái kia côn ảnh đánh bay, mà bản tôn hai chân giẫm một cái, đã va về phía lão phụ. Hoa cốc to lớn bản khẩu mở ra, lại càng ngày càng to lớn, một cái liền muốn nuốt vào lão phụ. Lão phụ từng là đại thánh vương, bởi vì nhân tài mới xuất hiện tu vi càng mạnh hơn nguyên nhân trở ra đi, vì lẽ đó thực lực cũng phi thường cường đại, đối mặt hoa cốc thôn vệ, thấy nàng chỉ là thấp giọng quát nhẹ liền biến mất không còn tăm hơi không gặp. Lạc Vân không chút nào quản đối phương xuất quỷ nhập thần, kiếm quyết tụng hát xong tất, lập tức đánh về đối phương. Một sát na, hào quang lóe mắt, chỉ thấy một đạo dây nhỏ xuyên thấu lão phụ thân thể, dựa vào mà thì có phảng phất hoa sen tỏa ra giống như nổ tung không ngừng nổ ra đến, đem lão phụ kia thân thể nổ cái nát tan. Lão phụ pháp khu hủy diệt, tiên thể phá xác mà ra, nhưng cho hoa cốc một cái nuốt vào, liền dây rủa đều chưa từng có, càng là trực tiếp liền cho phong ấn lên, sợ chỉ cần đến không dài thời gian, liền muốn trở thành bổ dưỡng đồ vật. Hừ, hay là ngươi có tiền đồ sáng lạ lịch sử, cũng có khiến người ta khiếp sợ địa vị, có thể ngươi liền đại thánh vương đều không phải, còn dám khiêu chiến ta. Lạc Vân khẽ miệng hơi vung lên, lộ ra xem thường. Thiên kiếm kiếm thể thức tỉnh, để hắn sát lục khí thăng lên đến cực hạn, bình thường tiên gia căn bản không phải đối thủ, bây giờ có thể cùng hắn có sức đánh một trận, cũng bất quá là mấy vị đại thánh vương cùng 12 vu tộc đại trận mà thôi. Lão phụ vẹn vẹn là một viên chặn đường tiểu thạch đầu, nhưng lại là đạp lên hậu cung đại đạo cuối cùng cửa ải, Lạc Vân qua cửa ải, liền có thể không cô kỵ chút nào đi tới tất cả đều là nữ tử ở lại hoàng mẫu cung. Chương 652, quân thần đại nhân. Lạc Vân không rõ vì sao, nơi này chiến đấu tiên nhân cùng vu nhân đến mấy triệu, trong lúc nhất thời căn bản không cách nào đạt được bất luận là tin tức gì. Xem cái kia thượng cổ kiếm linh gấp gáp như vậy, Lạc Vân không do dự ôm lấy nàng, mở ra sấm gió đại cánh bay lên. Thượng cổ kiếm linh còn có chút dây rủa, nhưng nhìn thấy Lạc Vân vẻ mặt cũng không bất kỳ hèn mọn tâm ý, cũng là không tiếp tục suy nghĩ cái khác. Lạc Vân không biết cái kia thượng cổ kiếm linh cũng sẽ é lệ, chỉ là kế tục phi hành, mà bay thật dài một đoạn đường, tạm thời đã rời xa thiên đỉnh tâm điểm, cái kia thượng cổ kiếm linh vẫn là chỉ vào phía trước, chút nào không có muốn hắn dừng lại tâm tư. Kỳ quái, ngươi này kiếm linh hẳn là sẽ không là làm cho ta từ nơi này rời khỏi chứ? Ta còn phải đi 33 ngày xem trò vui đây. Lạc Vân nói rằng, thì thầm, thì thầm. Cái kia thượng cổ kiếm linh vẫn là một trận nói thầm, trước sau chỉ vào phía trước. Lạc Vân ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy này phía tây ngàn dặm bên trong vu nhân thật là ít ỏi, không chút nào như nam bộ cùng phía đông chiến trường như vậy rừng rực, xem ra là cái kia phía tây đại thánh vương đem phía tây vu nhân đánh lén ở tại bên ngoài. Mà xuất hiện chỉ có bên ngoài ngàn dặm có chiến trường, hắn tâm trạng cũng là an tâm một chút, thầm nghĩ này kiếm linh ngược lại cũng không phải của hắn. Tranh giành nguyên phía tây, một chỗ khu rừng rậm rạp bên trên, mấy vạn tu sĩ ở chỗ này đấu pháp. Một bên là bảy trận lấy chờ thiên đình quân, một bên là chính đang đến đây công phạt vu đại quân người. Đại thánh vương, làm sao bây giờ? Vu nhân càng ngày càng nhiều rồi. Đám kia vu mọi người như điên rồi tựa như. Chúng ta bộ đội tiên phong trận hình cho đánh tan vài lần. Một cái đại yêu dài đến lông mày rậm mắt to, cầm trong tay một cái búa lớn, trơ mắt nhìn chu vi các huynh đệ chết đi, lo lắng chạy tới báo cáo. Đúng nha đại thánh vương, những này vu nhân rất là quái lạ, lại mỗi cái đều sẽ huyết chú, thực lực so với di vãng mạnh mấy lần không ngừng, chúng ta ngày đêm thao luyện thần binh đều không thể rất nhanh đánh bại bọn họ. Nếu như mười mấy năm trước, chúng ta chỉ cần một canh giờ liền có thể giết đến bọn họ một con không dư thừa. Đồng hành cầm tam xoa kích chiến tướng cũng tán thành đạo, thần tình rất là sốt ruột. Hai người này đại tướng quỳ gối to lớn thuyền rồng trên, mà trung tâm ngồi lại có thể là cái khoảng chừng cô gái hơn 30 tuổi, nữ tử kia khí thế thâm trầm, mặt mày có cô anh khí bỗng nhiên mà, nàng một thân minh hoàng nghe thường, sớm đến xinh đẹp cảm động, mà bên người nàng các đứng hai cái nữ sĩ. Hai người kia nữ sĩ một trong số đó trên tay nâng một chiêu kiếm, bảo kiếm óng ánh rực rỡ, đại biểu sức mạnh mạnh mẽ, mà một người khác trên tay nâng lệnh kỳ, đại biểu đỉnh cao quyền lợi, uy phong lấm lẫm, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Mà đại thánh vương vương vị dưới, hai hàng chiến tướng song song mà xuống, mỗi cái cũng đều vai hùng bất phàm, đều là nghiêm chỉnh huấn luyện tinh binh chi tướng. Vu tộc người dẫn đầu người phương nào? Nữ đại thánh vương đôi mắt đẹp đảo qua chu vi, ánh mắt của nàng đến, chúng tiên đều không tự chủ cúi đầu. Là nắm giữ thời gian tổ vu trúc cửu âm, còn có nắm giữ không gian đế giang. Hai cái tới báo tin đại tướng nói rằng, người nữ kia đại thánh vương nhíu mày, trầm ngâm một hồi, ung dung dùng tay chống đỡ đầu, nói, nguyên lai là hai người bọn họ. Hừ, hai người này được xưng thiên hạ tổ vũ chi, lại hai cái cùng đi tấn công ta phía tây, xem ra là phải cho ta thiên đình một hạ mã huy mà. Đại Thánh Vương, chính là hai người này tổ vũ lĩnh, các nàng lại dùng quỷ dị huyết chú. Những người kia giết lại hoạt, sống lại tái chiến đấu, quần quận giết chết không dứt. Mẫu thân, không bằng để Hải Nhi xuất chiến, ta tất nhiên đem cái kia tổ vu cấp bắt. Một bên thiếu niên công tử đeo kiếm mà ra, khí vũ bất phàm. Công tử người cầm đầu, chúng ta nguyện vì làm phó tướng. Lao tướng cũng nguyện hướng về. Thiếu niên kia công tử muốn xuất chiến, còn lại đứng ở một bên đại tướng môn dồn dập đứng sững sững, tranh đoạt muốn đi. Cũng tốt, ngươi tùy tùng đại bá của ngươi tu luyện nhiều năm như vậy, cũng nên đi ra ngoài luyện một chút, miễn cho phụ thân trở về, nói ta hộ ngươi quá mức, trận này chiến dịch liên quan đến Hồng Hoang tồn vong, nếu như hắn tại, hắn nhất định sẽ đến, trở về hắn nhất định sẽ chỉ trích ta. Hào hoa phú quý nữ đại thánh vương nói rằng, trên mặt có vẻ chờ mong. Vâng, mẫu thân, ta tất nhiên không phụ lòng mẫu thân giáo dục. Thiếu niên công tử lòng bàn chân mây khói phát lên không bay đi. Mà sau lưng của hắn, một cái mỹ lệ thiếu nữ áo trắng cũng theo bay lên, một tấc cũng không rời, thiếu nữ kia da thịt rất là ngọc bạch, trên đầu mọc ra hai con sắc bén sừng, không cần bẩm báo đều có thể cách đội mà đi, khí thế mạnh không kém thiếu niên công tử. Tiểu Bạch Long, ngươi xem trọng tiểu tiên. Gặp thiếu nữ kia đi theo, nữ đại thánh vương bù đắp một câu. Vâng. Thiếu nữ trả lời. Hai người trả lời sau bay ra thuyền rồng, mà mặt sau vài tên phó tướng cũng bắt đầu đánh cờ hiệu, rất nhanh sẽ điểm bình 20,300, như Âu Vân Hoa nắp giống như dốc toàn bộ lực lượng, có thể thấy được thiếu niên này công tử khí phái. Lưu Ly tỷ tỷ, nếu không tỷ muội chúng ta cũng cùng đi trợ trận, nếu là có cái gì dị dạng, cũng tốt phối hợp. Thuyền rồng trên, một nữ tử ra lệ nói rằng. Ngọc tỷ tỷ, Liễu Diệp Như cũng nguyện đi tới. Cùng nữ tử kia dài đến gần như cô gái xinh đẹp cũng đi ra nói rằng. Được rồi, tiên nhi dù sao tuổi trẻ khí thịnh, ta xem trận chiến này hắn tất nhiên gặp phải ngăn trở, Tử Tình, cũng như cái kia hai người các ngươi ngay bên cạnh quan sát, nếu có thua, lập tức cưỡng chế hắn trả lại, thiết không thể quá mức thương hắn. Còn có, hai người các ngươi nhất định phải cẩn thận chút, không thể bị thương. Ta cũng không hảo cùng phu quân bằng giao. Nữ đại thánh vương nói rằng, đứng lên, vô cùng khách khí nói, có thể thấy được hai nữ thân phận cũng không phải bình thường. Tất nhiên sẽ không để cho tiểu tiên chịu nửa điểm bắt nạt. Liêu Tử nắng ấm Liêu Diệp Như hai tỷ muội đỏ mặt lên, chỉ cùng kêu lên nói rằng, ha ha, đệ muội môn, các ngươi đều yên tâm đi, đối phó hai cái tổ. Vu mà thôi, đánh không lại vẫn trốn không thoát sao? Dù vô ích không phải còn có ta sao? Ta Vân Tinh Hà lúc nào để hắn đã bị thua thiệt, hắn nhưng là ta đệ tử cuối cùng, sao lại không có nửa điểm bản lĩnh? Lúc này mới vừa lộ diện liền cho các ngươi lo lắng cái này lo lắng cái kia, ta này làm sư phụ, vị trí làm như thế nào đi bãi. Ba nữ nhân đang nói chuyện, hai hàng đại tướng sau lưng một thanh âm truyền đến, chủ nhân của thanh âm kia dứt lời, đẩy ra rồi đoàn người, đi tới trước mắt bao người, nên ngang đứng, có chút căm tức rằng, "Dốc. Đại bá, chúng ta đương nhiên là tin tưởng ngươi, chỉ là này chiến trường phong vân biến hóa, quân địch. Không cần phải nói, bất quá là hài tử đùa giỡn, chẳng lẽ còn có thể bay lên trời đi? Được rồi, ta mở ra ta cất giấu Khuy Thiên kính nhìn đó là, tránh cho các ngươi đều không tin đồ nhi này của ta lợi hại." Vân Tinh Hà tức giận từ tay áo lớn bên trong lấy ra một mặt bảo kính, ở trước mặt mọi người lắc lư đi một vòng, vừa mới ném bầu trời bên trong. Nay Khuy Thiên kính vừa lên thiên, lập tức xuất hiện phía trước chiến đấu hình ảnh, khá đến thần diệu. Thấy được chưa, ta này cái gương có thể hạ dòm ngó cửu u, trên xem ông trời, mà lại còn không sợ tu vi tinh diệu giả phản vệ, quả thực là lợi hại cực điểm, tuy nói có thể dễ dàng để người ta biết này kính nòng nó, nhưng là không người có thể phá. Vân Tinh Hà nói, dẫn tới chu vi đại tướng nguyên soái đều đến đây quan sát. Quả nhiên, này trong gương chiếu ra Lạc Tiểu Tiên cùng Tiểu Bạch Long dáng dấp đến. Hơn nữa ở chỗ đó đều nhất nhất bày ra, rất sống động, phảng phất chính là bên cạnh bọn hắn cái bóng. Lạc Tiểu Tiên cũng thấy có người nhìn lén, nhưng lập tức biết là người phương nào có bản lĩnh này, quay đầu lại nở nụ cười phất phất tay, mà Tiểu Bạch Long sẽ không tốt như vậy sắc mặt, lộ ra hung ác vẻ mặt, gây sợ hãi cho quan sát chúng tiên gia. Chúng tiên gia nhiếp với Tiểu Bạch Long thường ngày hành vi táo bạo, đều là cho rằng cái kia cái gương muốn phá, thực không biết này cái gương lại không hề chịu đến phản vệ lực lượng, nhất thời đều bội phục đến đòi mạng, tấm tắc lấy làm kỳ lên. Cha cha, ta nghĩ rằng chúng ta bực này tu vi người đã không lại sẽ làm cho người ta nhòm ngó, không ngờ rằng này cái gương lại không sợ tiên gia phản phệ lực lượng, quả thực lợi hại. Thường có yêu nhân nắm loại này bảo vật nhìn lén phàm nhân, còn chịu trời cao trách phạt, này cái gương có thể nhòm ngó tiên gia, nhưng sẽ không nát tan, chẳng lẽ sẽ không chịu đến phản phệ? Phí lời, này đều không nát tan, sao có thể có cái gì phản phệ, cũng không nhìn một chút là ai lấy ra. Ngụy Tiên, thật sự Ngụy Tiên. Kha kha, ngươi cho rằng là bình thường cái gương. Cái này gọi là Khuy Thiên kính. Thiên Đô nhìn được. Vân Tinh Hà vẫn là 20 tuổi khuôn mặt vô cùng thỏa mãn này quần tiên gia phản ánh. Đại bá, này cái gương, ta thật giống như ở đâu gặp gỡ a. Ngọc Lưu Ly đứng lên, hướng đi trước muốn bắt cái gương tinh tế tỉ mỉ. Ta nói đệ muội, ngươi đừng tới đây, này cái gương tuyệt không là đệ đệ ta, tuyệt đối không phải, ngươi lại về phía trước, ta có thể thu hồi lại, tất cả mọi người không nên nhìn được rồi. Vân Tinh Hà khẩn trương ngăn, chỉ lo cho Ngọc Lưu Ly cầm đi. Hảo. Hảo thôi. Ngọc Lưu Ly mặt sầm lại, âm thầm đoán thầm đây đúng là chính mình phụ quân, chỉ là không biết lúc nào đến Vân Tinh Hà trên tay. Vân Tinh Hà thấy nàng không đến cường đoạn, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, phải biết bảo bối này là Lạc Vân năm đó đại chiến Lý Tiên Hòa làm sao đoạt đến, lại trải qua hoa cốc dung hợp, đã trở thành bất thế gia bảo bối, hắn sắp chia tay thời gian đòi hỏi lại đây, sau đó vẫn đều dùng làm cưỡng chế giám thị thiên địa tác dụng. Bảo bối này hắn là càng dùng càng là cảm thấy trong lòng sảng khoái, do so với trên người hết thảy cường đại công kích bảo bối càng thêm khiến cho hắn ái chi rất với tính mạng, vì lẽ đó xưa nay đều không cho người ta quan sát, lần này Lạc Tiểu Tiên xuất sư chiến, hắn vừa mới lấy ra, cho mọi người xem đã xem như là cực kỳ nể tình, còn người khác muốn bính, đó là tuyệt đối không thể. Hừ hừ, chúng ta có thể nhìn vu tộc đội hình. Vân Tinh Hà nói rằng, chỉ cái kia cái gương, quần quần không ngừng chuyển vận sức mạnh. Tất cả mọi người là kinh hãi đến biến sắc. Bảo bối này lại còn có thể nhìn lén địch quân trận doanh. Lợi hại như vậy, cái này không thể nào chứ? Quân thần đại nhân, chúng ta tại sao có thể như thế vô sỉ đây? Ngu ngốc, nói như thế nào nhất? Cái này gọi là biết người biết ta, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Cái gì vô sỉ? Nếu không ngươi con chó kia mệnh cầm trứng gà va tảng đá thử xem. Được rồi, chúng ta cũng không trách hắn, vị này phó tướng nói không sai, đồ vật sát thực nhận không ra người, bất quá, vì mọi người chúng ta thê tử già trẻ, vì hồng hoang hòa bình, chúng ta tức thời biết bảo bối này vô sỉ, cũng là muốn việc nghĩa chẳng từ nan sử dụng, trách nhiệm này cùng nêu danh, không thể là ngươi, cũng không thể là hắn, càng không thể là chúng ta đại thánh vương đi giang, các ngươi đều là muốn làm đại sự, này vô sỉ sự, chỉ có thể là để ta làm, các ngươi nói đúng hay không? Vân Tinh Hà cặc cặc cười lên, tán gẫu bắt nguồn từ ra bảo bối, tâm tính lập tức không giống di vãng. Hoa, quân thần đại nhân thật là thánh nhân, vì chúng ta làm được hoàn cảnh như vậy. Mọi người đều đang ngủ, chỉ có quân thần đại nhân là tỉnh nha. Tiểu tướng bội phục. Bội phục. Biết là tốt rồi, a, biết là tốt rồi, không cần phải nói đi ra. Vân Tinh Hà nhức đầu, chỉ cái kia diện khuy thiên kính, rất nhanh, vu tộc tình trạng gần đây quả nhiên xuất hiện ở trong gương, chuyện này nhất thời để đông đảo tiên gia đều là hoan hô nhảy nhót lên, tán thưởng cùng ước ao âm thanh lại là từng đợt. Kể từ đó, quân địch tình thế vừa xem hiểu ngay. Thật là thánh nhân đạo pháp. Phí lời, quân thần đại nhân đương nhiên là thánh nhân. Không trách được này đại bá mỗi lần bày mưu tính kế, đều là một bộ định liệu trước răng dấp, lũ đoán lũ bên trong, có thể biết cho tới thiên, cho tới địa địch nhân đến đường, vẫn lại ẩn giấu nhiều năm như vậy. Ngọc Lưu Ly cùng Liễu Diệp Như bọn người là trên mặt đều là một đỏ, âm thầm vì người này cảm thấy vô sỉ, chuyện này quả thật là trần trụi dối cha a. Chương 655, tử trí. Ngọc Lưu Ly cùng Cầm Vân Dao, Vân Mẫn Huyên, Lam Phỉ Phỉ, Liễu Diệp Như, Liễu Tử Tình, Mộ Tiên Nhi, Thanh Lam, Lý Tiên Ẩn, Lâm, Thanh Linh, Hồng Dạ, Phi Liên. Lạc Vân bay xuống mặt đất, Cầm Vân Dao, Vân Mẫn Huyên, Sở Hưng Lâm, Mộ Tiên Nhi, Thanh Linh, Hồng Dạ, Đế Phi Liên, Mục Lâm Lâm trước sau xuất hiện ở phía sau hắn. Ngọc Lưu Ly cùng Liễu Diệp Như, Liễu Tử Tình tam nữ nhìn thấy bốn người, đều chạy gấp tới, ôm nhau cùng nhau. Thiên Kiếm Chi Môn đem hết thể tỷ muội chia rẽ, trung quanh phiêu linh, đối với gặp nhau lần nữa hầu như cũng đã gần như tuyệt vọng, mà người tâm phúc Lạc Vân, thậm chí vẫn không biết là có hay không tại trong hồng hoang, mà trước mắt lại gặp lại, bất luận trong lòng lại tồn tại cỡ nào ý nghĩ, cũng không bằng ôm nhau không nói gì đến hữu dụng. Phu quân, Ngọc Lưu Ly nắm ra hổ thẹn, ngàn năm qua tìm kiếm vô số địa phương, tỷ muội bên trong, nhưng còn có Lam Phỉ Phỉ, Thanh Lam, Lâm không thể cho ngươi tìm trở về. Ngọc Lưu Ly là một kiên cường nữ tử, lúc này đã khóc thành lệ nhân, nhào vào Lạc Vân lồng ngực không chịu rời khỏi. Nhân sinh vô thường, thời gian như con ngựa trắng quá khích, đảo mắt biến mất, rất nhiều người, hoặc tại ý niệm hơi động trong lúc đó liền biến mất ở trong cái thế giới này, nếu là các nàng không ở, ngoại trừ thương tâm, có thể làm sao? Lạc Vân thở dài một hơi, ôm thật chặt nàng. Những nữ tử này mỗi cái bằng như thiên tiên, Thanh Linh, Hồng Dạ hai vị thị nữ đều là kinh ngạc cực kỳ, Mục Lâm Lâm này người nữ đệ tử cũng giống như vậy, nhìn chằm chằm những nữ tử này, trong lòng cực kỳ ước ao. Đế Phi Liên đã là trong hồng hoang đệ nhất mỹ nhân, nhưng ở đám nữ tử này bên trong cũng không có thể chiếm được một tia tiện nghi, cũng cảm thấy khó mà tin nổi. Hiện tại liền xem Nhạc Vân Sơn tại phía đông tình trạng, hắn bây giờ được xưng Hồng Trần đạo nhân, ngang dọc Đông Hải mấy ngàn năm, hay là có thể tìm tới các nàng. Vân Mẫn Huyên bồi thêm một câu. Mẫn Huyên tỷ tỷ làm sao không nói sớm? Lạc Vân không khỏi hỏi câu. Ta cho rằng ngươi đã đoán được. Vân Mẫn Huyên trả lời, lườm hắn một cái. Ồ, ta tin tưởng năng lực của hắn, chắc chắn có kinh hỉ, chỉ là không biết Nhạc huynh đệ lúc nào có thể cùng chúng ta hội hợp. Lạc Vân gật đầu, theo có chút mong đợi. Phòng chứng rất nhanh, Nhạc Vân Sơn bình định Đông Hải, tất nhiên sẽ tới rồi nơi đây, bởi vì hắn hơn nửa đã biết được tin tức của ngươi. Vân Tinh Hà đi tới, một cái vỗ vỗ Lạc Vân cánh tay, khí ngược nói, diễm phúc không cạn. Đại ca chế nhạo. Lạc Vân cười trả lời, lại không quên tổn hắn vài câu, hồi lâu không gặp, đại ca càng lao ngoan đồng. Kha kha, đây còn phải nói, đúng rồi, ngươi cho ta cái khối này khuy thiên kính làm mất đi. Vân Tinh Hà giảo hoạt nói rằng, ngươi tu vi tinh tiến như vậy, cái kia cóp lại xuẩn ta xem cũng kém ngươi không nhiều, đến sẽ giúp ta làm một khối càng tốt hơn. Cái này nhất định. Lạc Vân sang sảng nở nụ cười, loại bảo vật này hắn muốn chế tạo bao nhiêu sẽ bao nhiêu, ngược lại có hoa có tại. Chỉ là loại đồ vật này chỉ có thể quan sát khoảng cách 500 dặm, đến hắn bực này tu vi, động tứ bên ngoài ngàn dặm, này đồ chơi trẻ con thực sự không có bao lớn tác dụng. Cái kia tiểu nữ hoa tên gì? Liên cái kia rụt rẻ cái kia. Vân Tinh Hà hỏi. Mục Lâm Lâm, ta mới thu đồ nhi, đại ca không nên đánh nàng chủ ý. Lạc Vân cười cười, mà Mục Lâm Lâm thứ nhìn thấy Vân Tinh Hà, thấy hắn nhìn mình, trên mặt đỏ bừng. Ta, làm sao có khả năng, ta nhìn nàng tư chất có chút khác thường, sinh ra ái tài chi tâm mà thôi. Vân Tinh Hà gãi gãi đầu nói rằng, Lạc Vân sớm biết cái này đại ca trời sinh tính hàm hậu, bằng không cũng sẽ không đến nay đều không có thế tử, vì lẽ đó cũng không lo lắng hắn sẽ coi trọng này Mục Lâm Lâm, ngược lại nếu như coi trọng, vậy hắn cũng sẽ không chút do dự tác hợp. Đỗ Nhi ngươi tới, gặp gỡ ngươi sư bá. Lạc Vân nói rằng. Mục Lâm Lâm có chút thẹn thùng đi tới, lạy xuống, kính chào sư bá. Vân Tinh Hà lần thứ hai vào đầu, ừm, được, hảo sư điện. Không thể không nói, Vân Tinh Hà mặc dù có chút chân chất, nhưng hình dạng nhưng là tương đương xuất sắc, hơn nữa hào hoa phong nhã, cùng Lạc Vân khí chất hoàn toàn khác nhau. Vân Tinh Hà cùng Mục Lâm Lâm lần thứ hai rơi vào lúng túng, này dẫn tới chu vi người quen một trận thoải mái, đều cảm thấy hai người sau đó hấp dẫn. Lần đầu nhìn thấy Văn Bối, dùng cái gì không tiễn lễ ra mắt? Ngọc Lưu Ly mỉm cười chất vấn Vân Tinh Hà. Ách, cái gì lễ ra mắt, Đại Thánh Vương? Vân Tinh Hà cho hỏi ngất đi, nửa ngày mới tỉnh qua thần, vội vàng từ trên người lấy ra khối đẹp đẽ ngọc bội, tay run đưa tới cho Mục Lâm Lâm. Chuyện này, Lâm Lâm sao dám thu bực này hậu lễ? Mục Lâm Lâm nhìn Lạc Vân, rất là thật không tiện. Nhận lấy đi, đây là khối quần tinh ngọc, có thể chắc thật tỉnh. Lạc Vân cười nói, cầm khối ngọc này đưa cho Mục Lâm Lâm. Mục Lâm Lâm mặt trong nháy mắt liền đỏ, không biết có nên hay không thủ hạ, mãi đến tận Lạc Vân nói không muốn liền mất rồi, nàng mới run rẩy tiếp nhận. Vân Tinh Hà nhất thời lung túng cực điểm, nguyết Lạc Vân một chút, vội la lên, nói bậy à, này rõ ràng chỉ là khối phổ thông quần tinh ngọc, ngươi sao nhất định phải nói chắc thật tình? Tất cả mọi người là cười lên, xem ra hai người hoặc sau đó thật có thể trở thành bầu bạn cũng không nhất định. Đáng tiếc, hài lòng vui vẻ thời gian cũng sẽ không cứ như vậy đình chỉ, 33 ngày trên chiến đấu đã tiến vào cuối cùng giai đoạn. Từ Đế Giang cùng Trúc Cửu Âm cho Vân Phi Thần để cho chạy sau, 12 tổ vu liền tụ hội 33 ngày, 12 cái tổ vu hợp chiến đế giật quân cùng hoàng đồ quân, mười mấy người liền quấy nhiêu đất trời tối tăm, cơ hồ đem thiên đô sụp đổ hạ xuống. Hơn 10.000 dặm địa vực, tiếng chống trận, tiếng kêu, tiếng nổ mạnh không ngừng giao hưởng, diễn tấu đòi mạng thơ. Lạc Vân triệu hoán bạch góc, đem không gian hình ảnh hình chiếu mà ra, chỉ thấy 33 ngày trên, 12 tổ vu có Đế Giang cùng Trúc Cửu Âm hai người phân biệt đối chiến đế giật quân cùng hoàng đồ quân, mà cái khác 10 cái tổ vu bắt đầu bày xuống đều thiên thần sát đại trận, chuẩn bị vây giết hai người. Bọn họ dự định noi theo tiền nhân, muốn bày xuống đều thiên thần sát đại trận, cắn nuốt mất thiên đỉnh cùng tranh giành nguyên trăm vạn dặm thổ địa cùng thế giới, lần thứ hai để hồng hoang một lần nữa thanh tẩy một lần, tới khi đó, vu nhân đều sẽ thống trị toàn bộ thế giới. Ngọc Lưu Ly thân là thiên đỉnh một phương, sớm đã đem vu tộc nghiên cứu thấu triệt. Năm đó các nàng tìm kiếm trận kỳ, ta liền mơ hồ đoán được cái này nội dung vở kịch, không ngờ rằng lại cùng bọn hắn dự liệu như thế sắp trình diễn. Vân Tinh Hà bổ thêm một câu. Ngọc Lưu Ly đại thánh vương, ngân hà quân thần, van cầu các ngươi, cứu cứu ta phụ thân các nàng. Đế Phi Liên nhìn thấy này tấm hủy thiên diệt địa cảnh tượng, bản năng quy xuống, lần thứ hai khổ sở cầu xin. Ngọc Lưu Ly bây giờ thân là thiên đình đại thánh vương, nhưng này cũng là Lạc Vân không ở tình hình hạ, bây giờ Lạc Vân ngay bên cạnh, nàng không dám lén lút quyết định, chỉ được đem Đế Phi Liên nâng dậy, chờ đợi Lạc Vân quyết định. Hình cánh lăng cùng Tần Lý thánh diện, côn bằng đại thánh phản chiến, còn có đệ muội Lưu Ly thánh vương không xác định, để thiên đình tuyết thượng ra sương, chỉnh thể thực lực đã không đủ để đối kháng vu tộc, tiếp đó, không cam lòng liền như vậy hủy diệt đế giật quân cùng hoàng đồ quân, nhất định sẽ liều mạng động đòn sát thủ cuối cùng, Chu Thiên Tinh đấu đại trận, để hai tộc đồng quy vu tận, chuyện này chỉ có thể là kết cục tốt nhất, dù sao chỉ có như vậy mới có thể đối kháng 12 tổ vu. Tụ hội vu tộc. Vân Tinh Hà lần thứ hai nói, cũng là nhìn Lạc Vân. Vu yêu đại chiến muốn đi vào gay cấn tột độ, đệ ngươi phải giúp bên kia. Vân Mẫn Huyên nói rằng, lại mở rộng không gian đến 100.000 dặm. Lạc Vân chỉ là nghe, vẫn chưa trả lời. Bạch Cốc kính mắt mấy mắt, không gian lần thứ hai phóng to, mà 100.000 dặm địa vực đã áp xúc thành hơn 10 mét phản chiếu. Là Nhạc Vân Sơn cùng Long Cung đại quân, ừm. Hướng tây bắc là Lãnh Ngọc Khê quân đoàn. Ngọc Lưu Ly bồi thêm một câu. Thiên đình héo tàn, vu tộc cũng bất quá cung dương hết đà, hai bên chúng ta đều không rút, phá hoại đại trận, Lưu Ly cùng đại ca đi cùng Nhạc Vân Sơn, sư huynh của ta, bốn Long Vương bọn họ hiệp, bước yêu tộc cùng vu nhân đình chiến. Lạc Vân ngưỡng vọng phía chân trời, sửa chữa sơ trung. Cho dù hội hợp bọn họ, chúng ta cũng không có nhiều như vậy đại quân bức bách hai tộc đình chiến. Ngọc Lưu Ly cẩn trọng nói rằng, vâng, hai tộc gộp lại, gần như mấy trăm vạn tiên sĩ, tứ đại long tộc cùng đại quân chúng ta gộp lại, cũng không đủ trăm vạn. Vân Tinh Hà theo nói. Lạc Vân tàn nhẫn nở nụ cười, vậy thì giết chết bọn họ đi ra. Dứt lời, tay áo run lên, khắc nào tát đầu thành binh, trên trời dưới đất tất cả đều là đen nghịt vân trùng tộc đại quân, chính là chính mình giới tử trong không gian hết thảy binh lực, những này đại quân tại trong không gian không biết tu luyện bao nhiêu năm tháng, binh cường mã trắng, tu vi đều tinh thâm đến mức đáng sợ. Những người này dù sao cũng nên có thể đi. Lạc Vân cười nói. Nữ trùng vương Vân Hiểu Hiểu dẫn dắt đại quân nửa quỳ trên đất, chờ đợi Lạc Vân bất kỳ chỉ lệnh. Mà này ngoại trừ vân trùng đại quân binh lực, còn có còn lại chủng tộc tiên nhân, đều là nghe theo triệu hoán mà đến, đến mười mấy vạn chi chúng. Mọi người kiểm tra Lạc Vân triệu hoán tu sĩ sau đều là khiếp sợ cực kỳ, những tu sĩ này đều hoàn toàn không phải thiên đỉnh cùng vu nhân có thể so với, chính là tầng tầng sàng lọc tinh nhuệ. Hồng Hoang Minh Ngông, hà tất tranh cái bể đầu chảy máu, có thể khuyên liền khuyên, không thể thì lại chiến. Lạc Vân nói xong, bắt đầu bay về phía 33 ngày. Tất cả mọi người đáp ứng, dồn dập triệu tập nhân mã, hội hợp bộ chúng, cấp cho vu tộc cùng thiên đỉnh uy áp. 33 ngày, hai tộc chiến đấu, thắng bại khó phân. Đại ca, chúng ta thiên đỉnh quân đại thánh vương một cái đều không có tới. Thử thương quá nặng, ta vợ con hay là đều. Hoàng đồ quân có chút nhục trí, mắt thấy vu tộc đã đem thiên đỉnh đánh hạ, nước mắt không nhịn được chảy xuống. Ai, Giang Sơn thay phiên chuyển, không ngờ rằng chúng ta yêu tộc cũng có hôm nay, nếu là côn bằng không phản lại. nếu là không có Lạc Vân cái này nhân tộc nhúng tay, hà đến mức để 12 tổ vu không hề cản trở tụ tập nơi đây, thôi, thôi. Đế Giật Quân sâu sắc thở dài, rốt cục tại trong không gian hiện lộ chân thân. Thân hình của hắn hơi cao, một thân lưu lan, hai mắt vô tận thâm thúy, nhưng giờ này khắc này, càng nhiều là thâm thúy bên trong lộ ra một cỗ hiệu quạng. Đến lúc rồi sao? Đại ca, chúng ta kiếp sau làm tiếp huynh đệ. Hoàng Đồ Quân lấy ra cuốn một cái, một quyển hội có quần tinh quyển sách, thì thào niệm lên. Ừm, không có yêu tộc tiên, không có người thân thiên đỉnh, không muốn cũng được, động chu thiên tinh đấu đại trận đi. Đế Giật Quân hờ hững trả lời, vươn tay, đem lấy lịch huyết khắc họa đại trận. Đế Giang đại ca, hai người này cẩu tặc muốn động cái kia chu thiên tinh đấu đại trận, chúng ta làm sao bây giờ? Độc Chi Tổ Vu Âu Độc sợ hãi hỏi. Vậy các ngươi sợ chết sao? Đế Giang bình tĩnh nói rằng, nhìn chung quanh một lời. Chúng ta động đều thiên huyết sát đại trận, vốn chính là cựu tử nhất sinh. Ta Lôi Bầu Trời đã tử quá một lần, sợ cái cầu. Lôi Chi Tổ Vu giống to, một bộ liều mạng dáng vẻ. Không sợ. Thủy Chi Tổ Vu Thủy Linh đáp. Sợ chết đã sớm không tới. Hỏa Chi Tổ Vu Hỏa Vinh cười ha ha. Chương 658, ba phần hồng hoang. Được rồi, mấy người chúng ta đều nói đến sắp xỉ rồi, này tứ đại bộ châu phân biệt do hai người bọn ta tộc phân chia địa vực, mà nguyên bộ châu cư dân cũng còn có thể tại bản bộ châu ở lại, hai tộc không được xua đuổi cùng làm khó dễ, hoặc là có thể di dân thuộc về bộ châu, các tộc sẽ vì này cung cấp cần phải viện trợ. Đế Giang bay tới cùng Lạc Vân nói rằng, ừm, như vậy không sai, hoặc là cũng có thể di dân chúng ta tranh giành nguyên cùng hồng hoang biển rộng, ta cùng bốn hải long vương đều là hoan nên cực kỳ, còn trước kia tại tranh giành nguyên đại chiến hai tộc binh sĩ bọn họ nguyện ý đi, ta cũng sẽ không giữ lại, không muốn đi, ta đều sẽ cho bọn hắn tại tranh giành nguyên ở lại. Lạc Vân gật đầu. Nguyên bản Đế Giang cũng là ôm muốn đi hỏi này quần vu nhân tâm tích tâm tư, hiện tại Lạc Vân chủ động đưa ra thả người hắn tâm trạng đương nhiên là mừng rỡ như điên, trước đó một điểm ma sát cũng là không lại yên tâm trên. Các hạ thực sự là thông cảm người khác, ta chúc Cửu Âm phục ngươi. Chúc Cửu Âm là một nặng nghề nữ phù thủy nhân, lúc này vui vẻ đến lộ ra hiếm thấy nụ cười được. Ha ha, chỉ cần các ngươi không phái vu nhân tấn công ta tranh giành nguyên liền hảo. Lạc Vân sang sảng nở nụ cười. Chuyện này làm sao biết, ta chúc Cửu Âm chắc chắn sẽ không làm loại này nói không giữ lời sự tình, Lạc tiên sinh cứ việc yên tâm đúng rồi. Chúc Cửu Âm lời thề son sắt. Chúng ta yêu tộc tu sĩ khắp thiên hạ, đến thời điểm không khỏi sẽ nhiều đi vào tranh giành nguyên, Lạc tiên sinh có thể chiếm được chiếu cố nhiều hơn mới là. Đế Giật Quân chắp tay nói rằng, này không cần nói nhiều. Lạc Vân trả lời, rồi hướng Đế Phi Liên nói, Phi Liên công chúa, bây giờ Hồng Hoang sắp sửa nên đón hòa bình, ngươi phụ hoàng cũng sẽ đi tới lãnh địa của mình, ngươi có thể tự do lựa chọn đi ở. Đế Phi Liên mở ra, hồi tưởng lại tại 3000 trên thế giới Lạc Vân đối với nàng các loại chiếu cố, trong lòng cảm thấy ấm áp, khi hỏi đến đi ở lúc nàng cũng không nhịn được do dự. Đế Giật Quân từ nhỏ tối sủng cô gái này nhi, biết nàng đã tình định Lạc Vân, chỉ là ra mặt mỏng, không dám nói ra mà thôi, nhân tiện nói, phụ hoàng trở lại, muốn liên lạc các đại yêu vương lại kiến thiên đình, ngày ngày vội vô cùng, người yêu thích thiên địa du ngoạn, này tranh giành nguyên cũng chính là tam tộc tụ tập nơi, tất nhiên sẽ rất náo nhiệt, có thể trước tiên lưu lại du ngoạn một trận lại trở về tìm phụ hoàng. Đế Phi Liên sau khi nghe xong, trong lòng vừa thẹn vừa mừng, vội hỏi, nhưng là, phụ hoàng một người có thể vội từng chiếm được đến, một mình ta ở đây du ngoạn, cùng tâm bất an. Ha ha, hà tất lập dị, không phải còn ngươi nữa thúc hoàng ở đây giúp ngươi phụ hoàng sao? Cứ việc đi thôi, Lạc tiên sinh là thiên hạ ít có chính trực tu sĩ, chắc chắn cố gắng chiếu cố ngươi. Hoàng Đồ Quân cười trước mắt, tác hợp hai người này. Hắn xem như là nhìn ra, này Đế Phi Liên đã sớm cùng Lạc Vân có chút không minh bạch tình cảm, huống hồ toàn bộ thiên đình cùng tranh giành nguyên liên hệ, cũng cần có người, này nếu nói là chính trị thông gia, cũng là có thể, dù sao lấy hướng về liền đã từng có công chúa gả cho đại thánh vương ví dụ thực tế. Hơn nữa Lạc Vân kỳ thực bình thường tiên gia tu sĩ, đây cũng là hoặc sắp sửa cái thứ ba chứng được tạo hóa bán thánh chi tiên. Lạc tiên sinh, có thể đại tại hạ chăm nom xem này bướng bỉnh con gái. Đế Giật Quân hỏi. Lạc Vân đương nhiên không thể đánh đuổi này đỏ mặt đợi chờ mình trả lời chắc chắn công chúa, chỉ được nói rằng, chuyện này. Tranh giành nguyên cũng đem xây dựng rầm rộ, thành lập loại cỡ lớn ở lại thành trấn, chỉ cần Phi Liên công chúa nguyện ý, đại khái có thể lưu lại. Coi là thật làm cho ta lưu lại. Đế Phi Liên vui vẻ cực kỳ, không khỏi cầm lấy Lạc Vân cánh tay. Ngươi muốn ở lại cứ ở lại, này tranh giành nguyên vốn chính là muốn dựng thành khối tự do nơi. Lạc Vân hơi mỉm cười nói, trước mắt này Mạc Đế Tổ Vu đều là ước ao cực điểm, đương nhiên biết đây là biến tướng thông ra, y theo Lạc Vân thủ đoạn, Hồng Hoang sợ phải lớn hơn biến dạng mới được, này yêu tộc lại thông minh như vậy đem con gái gián vào, thật sự là thủ đoạn cao. Sau này Đế Phi Liên tại Lạc Vân bên cạnh thổi hạ phong, tại tranh giành nguyên, yêu tộc lực ảnh hưởng liền so với vu tộc mạnh hơn nhiều lắm. Sách, sớm biết ta thì mang theo nhà ta con gái nhỏ, nàng chưa từng gả nhân ra, hình dạng cũng tiêu chí. Hòa Vinh vội vàng vội nói rằng, đi một bên, nhà ngươi con gái hình dáng cao lớn thô kệch, nhân ra sẽ phải sao? Ngươi nói bậy, ngươi cái gì tầm mắt, biết cái gì a? Xấu cây cải củ ăn nhiều, liền không cho phép nhân ra ăn mặc qua. Hòa Vinh nổi giận, nếu không ta đem ta ra lão bà gọi, nhà ta lão bà cũng coi như là bộ lạc đệ nhất mỹ nhân. Ta cái kia tiểu di tử cũng không tồi lý, tư thái, bộ ngực yêu vô cùng. Tổ Vu môn đều hai mặt nhìn nhau, dồn dập kiến nghị đem con gái của mình hoặc là lão bà đưa đi, chí ít cũng phải hòa nhau yêu tộc một thành mới được. Vậy còn ta? Tiểu hậu thổ lại không tham dự thương lượng, chính mình liền chạy tới, lôi kéo Lạc Vân không tha. Nàng trương cái rất là khả ái, hai con mắt như nước trong veo, nhìn ra Lạc Vân là tâm trạng ngứa, rất muốn đem nàng ôm lấy đến đích thân lên một cái. "Ngươi xem, ta sao không nghĩ tới này một cha, này hậu thổ thật lợi hại, chúng ta vẫn đang thương lượng, nàng đều đã đâu liên lụy. Đây không phải là, nói các ngươi xuẩn, hiện tại không phải phản bắt đi." Mấy cái tổ vũ tụ tập cùng một chỗ liễu díu, nhưng không khỏi là có chút ước ao, càng là xem Lạc Vân làm sao trả lời chắc chắn. "Lạc huynh đệ, tiểu hậu thổ như vậy yêu thích ngươi, cũng không thể phụ lòng nhân gia tâm ý, nếu không trước hết để cho nàng tại tranh giành nguyên ngốc một quãng thời gian đi, nàng hay là có thể giúp đỡ ngươi đại ân ác." Vũ Đế ở bên cạnh liên tục vỗ Lạc Vân vai, rất đủ huynh đệ nói. "Vũ Đế, đại ca, ta không ngừng muốn ở tại tranh giành nguyên, hắn muốn đi đâu, ta tự cũng muốn theo đi." Tiểu hậu thổ chán ngán âm thanh nói rằng. Nàng tuổi còn trẻ liền trở thành tổ vu, sở dĩ có cái khác tổ vu không giống đơn thuần, đến từ biết được tự do cái từ ngữ này sau, nàng liền quyết định không nghe bất luận kẻ nào nói, chính mình theo đuổi hạnh phúc của mình. Nàng yêu thích Lạc Vân, cũng là liều lĩnh đi yêu thích. Được rồi, các ngươi muốn như thế nào liền thế nào đi, lúc nào đi tới đều." Lạc Vân bất đắc dĩ nói. "Quá tốt rồi, cái kia làm phiền Vũ Đế đại ca đi chúng ta bộ tộc chuyển xuống thoại, làm cho các nàng đều đến tranh giành nguyên, sau đó tranh giành nguyên chính là của ta nhà." Tiểu hậu thổ vui vẻ nhảy dựng lên, ôm Lạc Vân cái cổ. Hoàng Đồ Quân nhìn thấy như vậy, vội vàng hướng Đế Phi Liên chen chúc mấy cái ánh mắt, tự giác yêu tộc ở phương diện này tuyệt đối không thể thua. Mắt thấy này tiểu tổ vu lại gan to như vậy, Đế Phi Liên trên mặt đều đỏ bừng, muốn cho nàng làm được như vậy, đây cũng quá là khó. Bất quá cũng may nhìn thấy Lạc Vân đối với nàng bày ra nụ cười là với này có chút bất đắc dĩ, bằng không thật là muốn dạy mặt thiếp đã qua. Bây giờ hai tộc từng người đều thả có người tại Lạc Vân bên người, tâm trạng đều bị thỏa mãn bây giờ tình hình, liền bắt đầu thương nghị hồi trình lên. Rất nhanh, một đám tu sĩ cũng đã rời khỏi vũ trụ, trở lại tranh giành nguyên bầu trời, chuẩn bị liền như vậy sau khi từ biệt. Lạc Vân đem hết thảy tại 3000 trong thế giới sinh hoạt vu yêu hai tộc tu sĩ phóng ra, để chính bọn nàng chọn rời đi cùng kế tục sinh hoạt ở 3000 trong thế giới. Đem lại thể sự tình bắt đầu mặt nói sau khi, những tu sĩ này chỉ có một nửa trở lại chính mình tương ứng trận doanh, mà nửa kia phần lớn là thiện lương ghét chiến tranh tu sĩ, dồn dập trở lại 3000 thế giới, sau đó đem tại tranh giành nguyên cùng hồng hoang biển rộng ở lại. Tổ vu cùng yêu hoàng đối với những tù binh này biểu hiện ra thái độ đều đại khái giống nhau. Nhưng đối lập tù binh mà nói, hai trong tộc cừu hận vẫn là rất khó giải trừ, trong bọn nàng phần lớn nhân đối với bây giờ tình hình đều nắm giữ quan sát thái độ. Lạc Vân cũng biết, tình huống như thế khả năng còn muốn kéo dài rất nhiều năm, bất quá, lịch sử to lớn bánh xe một khi chuyển động, sẽ quần quật đi tới. Không người nào có thể dễ dàng để nó dừng lại, tam tộc hữu hảo ở trung thắng ngày sẽ không thái quá xa xôi. Vu tộc các tu sĩ đều sẽ tộc nhân của mình lĩnh về, sau đó cùng Lạc Vân nói lời từ biệt. Lần đi tuy rằng chẳng biết lúc nào gặp lại, bất quá tin tưởng sẽ rất nhanh, bởi vì có ngươi tại, tranh giành nguyên sẽ kiến thiết thành cả thế gian đều chú ý địa phương, đến lúc đó ta thuận tiện thảo chút kinh nghiệm trở lại. Đế Giang nói lời từ biệt lúc nói rằng. Lạc Vân gật đầu, vậy ta xin đợi đại giá. Ta cũng rất nhanh sẽ đến, Lạc huynh đệ, chúng ta rượu ngon món ngon vẫn không đủ đây. Vũ Đế ôm Lạc Vân, lưu luyến không rời. Còn lại tổ vu đều là khách khí như vậy, nói lời từ biệt phía sau mới hết mức rời khỏi. Hai đại yêu hoàng đợi được những này vu tộc đi hết, lúc này mới cùng Lạc Vân kế tục trò chuyện. Lạc Vân trước tiên nói, hình cánh lăng cùng Tần Lý Thánh hai đại yêu thánh vương tiên hồn cho ta phong ấn chặt, hai người bọn họ ta liền không dự định trả, ta dự định đem bọn họ luyện hóa, hai vị yêu hoàng có cái gì muốn nói sao? Cái này là đương nhiên, hai người này mưu toan lật đổ thiên đình quyền uy, bây giờ đền tội cũng là chuyện đương nhiên, chúng ta cũng không phải là muốn đòi hỏi bọn họ. Hoàng Đồ Quân nói rằng, hai vị kia là Lạc Vân Kỳ, là Côn Bằng Đại Thánh Vương sự. Đế Giật Quân bồi thêm một câu. Không sai, này Đại Thánh Vương chính là thượng cổ Côn Bằng Kim Cương, hung hăng ương ngạnh hơn vào năm, xưa nay không đem hai người bọn ta đặt ở trong mắt, lại có hai vị Đại Thánh Vương với hắn phản chiến chúng ta thiên đình, lần này tranh giành nguyên đại chiến yêu tộc thất lợi, rất lớn nguyên nhân cũng là bởi vì bọn hắn. Hoàng Đồ Quân giải thích. Hai vị kia là muốn nói cái gì đây? Lạc Vân suy nghĩ một chút, vẫn là không rõ bọn họ ý tứ trong lời nói. Chúng ta đang suy nghĩ, hiện tại yêu tộc cân bằng phá vỡ, chúng ta muốn thủ hộ hai đại bộ châu thật là cũng có chút khó khăn. Nếu là cái kia Côn Bằng Thương Hảo mang theo trước đó quay giáo Đại Thánh Vương đến đây gây chuyện, hai huynh đệ chúng ta e sợ khó có thể chống đối, đến lúc đó có thể hay không? Đế Giật Quân khó có thể mở miệng nói rằng, phải biết yêu tộc chi hoàng chưa từng như thế ăn nói khép nép quá, nhưng hiện tại thiên đình cùng vu tộc đại chiến, lại thêm trước đây hao tổn tính cục lại, đã không thể so từ trước, này Côn Bằng sớm trước cũng đã mơ hồ cùng thiên đình địa vị ngang nhau, hiện tại liền càng không cần phải nói. Nói như thế, Lạc Vân liền đã hiểu, trước đó đại chiến này Côn Bằng tọa sơn quan hổ đấu, bây giờ thiên đình sự suy thoái, chính là thu hoạch trái cây thời điểm. Làm sao có khả năng buông tha? Đến lúc đó có thể hay không xem ở Phi Liên công chúa trên mặt, giúp ta huynh đệ hai người một chút sức lực. Hoàng Đồ Quân tiếp nhận đại ca của mình, nhìn Đế Phi Liên cũng có chút thật không tiện. Nhìn các ngươi nói, chúng ta đã xem như là người một nhà, yêu tộc sự tình liền là chuyện của ta, ta thân kiêm thủ hộ Hồng Hoang chức trách lớn, làm sao sẽ ngồi yên không để ý đến. Đến lúc đó sẽ mang lĩnh Đông Hải Hồng Trần đạo nhân Nhạc Vân Sơn, còn các ngươi nữa đã từng hai vị thánh vương Lãnh Ngọc Khê, Ngọc Lưu Ly đi tới trợ chiến. Lạc Vân rất do dự nói rằng, Côn Bằng cùng mình cũng có quan hệ, này tiên bất diệt, có thể nói ngồi không yên. Đại thiện, chúng ta có thể xác thực là người một nhà nột. Đế Giật Quân đang đại chiến sinh sau liền biết Lãnh Ngọc Khê cùng Ngọc Lưu Ly giả mạo yêu tộc trở thành đại thánh vương sự tình, lúc này cũng không thể nói được cái gì. Đế Phi Liên lại nghe xuất ra phụ hoàng nói khác một tầng ý tứ, mắc cơ bắt đầu trốn. Chương 661, tranh đấu. 5 tháng trôi qua chiến đấu, tranh giành nguyên trên ngói vỡ tường đổ, còn chưa hồi phục lại đây, bây giờ họa chiến tranh mới thiêm, càng là tuyết thượng ra xương. Các ngươi đừng đánh, nơi đây còn có rất nhiều sự tình muốn các ngươi đi xuất lực. Lạc Vân vội vã ngắc, nhưng đáng tiếc, hai nữ quyết chiến, người bên ngoài khuyên bảo đều là phí công, ngọn lửa chiến tranh thiêu đến khắp nơi đều có. Trong lúc nhất thời kiếm quyết loạn hoành, kiếm khí ngang dọc, bầu trời đều nhuộm thành thải hồng, Ngọc Lưu Ly có cường đại kiếm linh trợ trận, kiếm trận lĩnh vực liên tiếp xúc lên, luân phiên đem Vân Mẫn Huyên phong lên. Vân Mẫn Huyên kiếm pháp chi tinh khiết tại nữ tử bên trong có 102, mỗi một sáo kiếm quyết tám hợp thiên ý, uy lực vô cùng vô tận, tại thượng cổ kiếm trận dưới phong ấn không hề ý lui, càng đem phá hủy, chút nào không có nửa điểm rơi xuống hạ phong. Hôm nay chịu không nổi, ta không tự tin đặt chân. Ngọc Lưu Ly oán hận nói rằng, cầm trong tay thượng cổ ma kiếm, thi triển kiếm quyết, mà kiếm linh hiện thân sau đó, không ngừng sử dụng các loại quỷ dị phong ma trận, đem Vân Mẫn Huyên từng bước nút lại, có thể thấy được mao đủ toàn lực không phải thắng không thể. Kha kha, ta đến dạy dỗ tiểu oa nhi này làm như thế nào sử dụng kiếm, miễn cho sau đó vẫn là mất mặt xấu hổ. Vân Mẫn Huyên liếm liếm môi, tuế nguyệt ở trên tay nàng khác nào vật còn sống, như rồng như hổ, thật là bất phàm, chỉ cần có đại trận hiện hiện, liền có thể để nó lấy tuế nguyệt lực lượng hóa giải, càng ra rất nhiều phản kích, khó lòng phòng bị. Kiếm chiêu dùng đến lão, mọi việc không làm được, hảo một cái tuế nguyệt thần kiếm. Lạc Vân thở dài, này tuế nguyệt kiếm quả thật là đem kỳ hoa bảo kiếm, may nhờ là Vân Mẫn Huyên cầm, nếu là người khác lấy được, khủng làm hại thiên hạ. Nghe được Lạc Vân tán thưởng tuế nguyệt thần kiếm lợi hại, thượng cổ kiếm linh khí cực kỳ, chu miệng nhỏ thì thầm nói gì đó, nhưng từ trong giọng nói có thể thấy được, này tiểu nữ hoa phải chăm chỉ sinh khí, tức giận. Trong nháy mắt, thượng cổ ma kiếm từ chủ kiếm trên thân kiếm hóa thân ngàn vạn, phô trên trời dưới đất đều là, kiếm trận lại nổi lên, nghiêm nhiên cùng vừa nãy kiên quyết không phải một cấp bậc, ngoại trừ liệt trận phạm vi cùng ý lực, hầu như đã tương đương với viễn cổ thời kỳ tiểu chu tiên kiếm trận. Lạc Vân khẩn trương ngậm miệng không nói, sợ lần thứ hai kích thích đến nó. Được lắm thượng cổ kiếm linh, lại có to lớn uy lực. Ngọc Lưu Ly, ngươi đạt được thanh kiếm này, nhưng lại như hổ thêm cánh, bất quá muốn cùng ta cái này Tuế Nguyệt gia kiếm quyết so với, sợ còn kém một chút như thế nửa điểm. Vân Mẫn Huyên một tay nâng lên chỉ hồ lô, một tay trường kiếm tề ngự cầm, trên người mặc chính là màu trắng nạm vàng một bên liên y, cất bước lúc phiêu vũ mà lên, mị đến khiến người không nói gì. Nàng cũng căn bản không để ý tới này thượng cổ ma kiếm trong kiếm trận ở ngoài kiếm khí, chỉ hào khí cất bước tại trong kiếm trận, kiếm đến phách kiếm, người đến kiếm tạo, tiêu sái cực kỳ, từng bước ép sát Ngọc Lưu Ly. Mắt thấy một màn này, Ngọc Lưu Ly tức giận đến run, nếu bản về nữ tiên bên trong kiếm thuật đệ nhất thiên hạ, còn có ai so được với Vân Mẫn Huyền, quang tử hắn nàng bừa bãi kiếm tùng, tựa như đạp ở hoa hải lý giống như vậy, sẽ không có người so với nàng càng hiểu kiếm. Năm đó lấy thôn tiên kiếm quét ngang chu tiên khí thế đi nơi nào? Ở chỗ này của ta sao? Vẫn là cho ngươi ném lỗ sâu bên trong. Vân Mẫn Huyên nhấp một hớp rượu ngon, kiếm khí càng là ngang dọc vô song, đến mức kiếm trận từng mảnh vỡ tan, ép thẳng tới bên trong cung. Ngươi, ta tất nhiên muốn thắng ngươi. Ngọc Lưu Ly tức điên, tay trắng sờ một cái, thượng cổ ma kiếm rời tay mà ra, hóa thành vạn ngàn mưa kiếm, nằm ngang đem Vân Mẫn Huyên vây lại, chỉ cần tiện tay chỉ tay liền toàn bộ đâm hướng về Vân Mẫn Huyên. Vân Mẫn Huyên không hề ý sợ hãi, trực chút xuống bảy, tám thanh rượu ngon, vừa mới hoàn toàn nhìn về phía vây quanh chính mình vô số thượng cổ ma kiếm, một bộ coi rẻ làm thái. Một giới chí bảo, đều là ám hợp kiếm vực, có chính mình khủng bố lĩnh vực. Liền giống với năm đó Si Tiên kiếm, thì có vượt cấp đánh giết đối thủ năng lực, mà cái này thượng cổ ma kiếm đã từng chấn động hồng hoang, lên kiếm vực tự nhiên kinh thiên động địa. Thiên địa đen kịt lại, thê thê quỷ âm từ phạm vi không biết bao nhiêu dặm truyền đến quỷ khóc tiếng, tiếp theo từng con đỏ sẫm hoặc bích lục to lớn con mắt ở mảnh này trong lĩnh vực mở, không ngừng chảy ra quỷ dị huyết dịch. Huyết càng ngày càng nhiều, tụ tập thành dòng suối nhỏ, dòng sông, cuối cùng trở thành biển máu, mà Ngọc Lưu Ly trôi nổi lĩnh vực không trung, tối đầu nhìn xuống mặt đất Vân Mẫn Huyền, lộ ra một tia thắng lợi ánh rạng đông. Ha ha, muốn dùng kiếm lĩnh vực sao? Được, ta liền chọn một đường giết tiên quyết, cùng ngươi chiến cái sảng khoái. Vân Mẫn Huyên đứng ở biển máu trên lại đi không ra tiêu sái bước tiến, nhưng này cố bừa bãi ngông cuồng vẫn cứ không giảm nửa phần. Vân Mẫn Huyên nhắm mắt lại, bỏ qua liền hồ lô, vô cực liệt không kiếm thể thức tỉnh, kiếm khí ngưng tụ áo choàng, nàng khác nào thiên thần giống như ngẩng đầu lên, mà này còn chưa đình chỉ, vô cùng phá diệt kiếm thể cũng theo thức tỉnh, nhỏ bé kiếm khí ngưng tụ mà thành kiếm chi quân khải, để cả người nàng hóa thành thần thánh, tránh thoát biển máu khống chế. Lăng Vân hỏi Nguyệt mấy theo gió, trong động hồi mâu tổng thể không giống. Vân Mẫn Huyên mở mắt ra, trong ánh mắt lộ ra một tia mê man, mà gió nhẹ hưu quạng, nháy mắt nhưng đem không gian vặn mèo. Trăng sáng treo cao, Vân Mẫn Huyên phảng phất nguyệt thượng tiên nữ, bay lên vân thiên. Mộng cảnh sao? Làm sao như là mộng? Ngọc Lưu Ly kinh ngạc, hai tay vừa bấm, xuất hiện thượng cổ ma kiếm lại hơi có chút vất vả mới đi tới mấy phần, điều này làm cho nàng rõ ràng Vân Mẫn Huyên là tại ngâm sướng một loại khủng bố kiếm quyết. Tiên phàm tam giới hư không ở ngoài, tương quyết một chiêu kiếm này tiên bên trong. Giết tiên quyết bí kiếm, Lăng Vân hỏi cảnh kiếm. Vân Mẫn Huyên uống phá mộng cảnh, trường kiếm vung lên, thiên địa rung động. Biển máu trên lực lượng mới xuất hiện, một tòa to lớn băng. Nhai tử trong biển xuyên lên, mà nàng đứng ở nhai sơn, lấy kiếm khiêu chiến, cái cỗ này khí chất, phảng phất tiên phàm tam giới, phảng phất hư không ở ngoài đều sẽ một chiêu kiếm phá tan. Ầm ầm. Tăng tăng tăng. Thượng cổ kiếm linh bị kích thích, quát lên, kiếm chỉ một điểm, vô số thượng cổ ma kiếm cũng huy sức mạnh khủng bố, mưa kiếm như thoi đưa, chạy vội không ngừng, xuyên thấu mặt đất, phá tan hư không. Bành. Kiếm vực tuy rằng tăng cường rất nhiều, nhưng đúng là vẫn còn cho uy lực tuyệt luân kiếm quyết nổ nát. Vân Mẫn Huyên đem Ngọc Lưu Ly kéo vào Tuế Nguyệt kiếm ý bên trong, một chiêu kiếm chống đỡ tại nàng hầu trước. Ngươi thua rồi, quá mức tin tưởng tu vi, quá mức ỷ lại ngoại vật. Vân Mẫn Huyên khẽ mỉm cười, thu kiếm tới tay. Toàn bộ thế giới lần thứ hai nên đón bình tĩnh, mà Vân Mẫn Huyên kiếm pháp cường hãn, vào đúng lúc này cũng trương hiện ra. Ngọc Lưu Ly cụt hứng ngồi dưới đất, lần này nàng thua là oan uổng, nhưng cũng là chuyện đương nhiên, dù sao nàng từ trước đây liền sai rồi, đối với mình tu vi tự tin, thêm vào quá mức ỷ lại thượng cổ kiếm linh, làm cho nàng khinh địch. Mở mang tầm mắt chứ. Vân Mẫn Huyên nhặt lên hồ lô, nhìn trận mắt ngoác mồm Lạc Vân cùng Nhạc Vân Sơn, lộ ra hiểu ý ý cười. Kiếm quyết này để sư phụ xuất ra quả nhiên không tầm thường, không ngờ rằng sư phụ thực lực vẫn là hoàn vũ đệ nhất. Nhạc Vân Sơn hô to gọi nhỏ lên. Năm đó Nhạc Vân Sơn chán nản, chính là Vân Mẫn Huyên đem nửa bổn giết tiên quyết đưa cho hắn, này mới khiến hắn do nguyên lai người yếu đã biến thành cường giả, xưng bá ngôi sao biển rộng, thế cho nên hiện tại hồng hoang biển rộng, trở thành có tiếng hồng trần đạo nhân. Vì lẽ đó Nhạc Vân Sơn là tương đương sùng bái Vân Mẫn Huyên, tuy rằng Vân Mẫn Huyên tu vi không hẳn so với mình mạnh, nhưng dựa vào cường đại kiếm quyết cùng tự thân đối với kiếm pháp lĩnh vực, cho dù là chính bản thân hắn, cũng chưa chắc có thể thắng được, đây cũng chính là tu vi không có nghĩa là thực lực, là đáng giá hắn sùng bái. Quả nhiên là hảo kiếm pháp. Lạc Vân đem thương tâm Ngọc Lưu Ly đỡ lên, chua xót nói rằng: "Hừ hừ, phụ thân tự nghĩ ra kiếm pháp đương nhiên là hảo kiếm pháp." Vân Mẫn Huyên cười lên: "Xác thực, ta bây giờ không thể chờ đợi được nữa, muốn dùng kiếm pháp của mình cùng vị này người sáng lập quyết đấu." Lạc Vân gật đầu, tâm tư đã nảy ra, nghĩ tới là cùng cha mình sử dụng kiếm pháp tướng xác minh, nhìn ai mạnh hơn. "Khá lắm can đảm, cũng chỉ có ngươi dám nghĩ như vậy, không trách được ngươi có thể tự nghĩ ra kiếm quyết, lấy thiên kiếm khiêu chiến bất phàm." Vân Mẫn Huyên có chút bất ngờ, bất quá lập tức vừa nghĩ lại là hiểu rõ, Lạc Vân đối với kiếm lĩnh ngộ cường đại đến mức tiên, liên tiếp tự nghĩ ra kiếm pháp, một loại kiếm pháp để hắn xem cái 1,2 lần liền có thể cho hắn học lén đi, nếu là thật sự cho hắn thời gian, hay là khiêu chiến phụ thân cũng có chút ít khả năng. "Phu quân." "Ô ô, ta thua, không nghĩ tới sống, tỷ tỷ của ngươi dối trá, lại dùng ra công kiếm quyết." Nghe nói kiếm pháp là năm đó ra công sáng lập ra kiếm quyết, Ngọc Lưu Ly lại là tinh thần chấn động, làm nũng tại Lạc Vân trong lồng ngực. Vân Mẫn Huyên than buông tay, biểu thị không nói gì. "Được rồi được rồi, quay đầu lại ngươi lại tìm nàng đấu kiếm tìm về bãi là được." Lạc Vân vuốt nàng tú, không được ga nổi lên. Vân Mẫn Huyên khà khà cười lên, nghĩ tới là nếu như đấu kiếm, chính mình thì càng thêm không chút kiêng kỵ thắng. Đương nhiên chỉ có thể dùng kiếm pháp của mình. Lạc Vân lại bù đắp một câu. "Đương nhiên phải như vậy, bằng không thì chính là dối trá. Vân Mẫn Huyên, ngươi có dám hay không sau 10 năm tái chiến?" Ngọc Lưu Ly đối với thắng lợi cố chấp lần thứ 2 thiếu đốt, chỉ chờ lần sau lấy kiếm thắng nàng. "Lần này đấu pháp đấu không lại, lần sau cải đấu kiếm sao?" Vân Mẫn Huyên bĩu môi, không lấy để ý tới. "Sư phụ ta đấu kiếm tự nhiên là có thể thắng." Nhạc Vân Sơn cặc cặc nở nụ cười. "Nhạc Vân Sơn, cánh tay của ngươi khuỵu tay ra bên ngoài quải sao?" Ngọc Lưu Ly mặt nghiêm, tức giận đến quá chừng, này Nhạc Vân Sơn nói như thế nào đều là năm đó cùng nàng là trên dưới chút quan hệ, này trở nên cũng quá nhanh. "Đại tẩu, ngươi tại sao có thể nói như vậy nhỉ, sư phụ cũng không phải là người ngoài." Nhạc Vân Sơn thở dài giải thích. "Hừ, ách, hai người các ngươi đều đừng cãi cọ, Lưu Ly ngươi định chế tranh giành nguyên kiến thiết, Mẫn Huyên tỷ tỷ phụ trách mọi người thu xếp, mỗi người quản lý chức vụ của mình, này đấu kiếm thời gian trước tiên áp sau đi." Lạc Vân hô khẩu khí, đem hai nữ tách ra. Đi tới Hồng Hoang sau, hai nữ không lớn tiếp đãi, có thể là mình và Vân Mẫn Huyên quan hệ càng gần một bước nguyên nhân, điều này cũng làm cho Ngọc Lưu Ly cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ, mà này quan hệ nghĩ hậu e sợ phải hào hào kinh doanh, bằng không khiến cho ra biến thì phiền toái. Đến bồi dưỡng cái cùng thực lực của các nàng bằng nhau nữ tử cân bằng mới được. "Ai, Cầm Vân Dao?" "Sở Hưng Lâm." "Tựa hồ không được, hai người luận thực lực cũng không tệ, nhưng đối mặt này Vân Mẫn Huyên cùng Ngọc Lưu Ly, đều kém không chỉ một chút." "Ừm. Còn có Ai Nhi, đúng rồi, Lý Tiên Ẩn." Xem ra vẫn phải là tìm Lý Tiên Ẩn mới được, nếu bàn về cân bằng kiếm giả, Lý Tiên Ẩn tựa hồ càng lợi hại hơn điểm. Lạc Vân toại nhớ tới tu dưỡng bên trong Lý Tiên Ẩn được. Lý Tiên Ẩn là truy đuổi kiếm kỹ cực hạn nữ tử, đối với kiếm lĩnh ngộ tuyệt không á với Ngọc Lưu Ly, cùng Vân Mẫn Huyên so với, không chút nào thua nửa điểm, thậm chí khả năng vẫn tại phía trên. Thêm vào tự xưng là chính mình cô, xem ra cần phải đi cố gắng cùng Lý Tiên Ẩn nói chuyện mới tốt. Nghĩ tới đây, Lạc Vân liền kiểm tra 3000 trong thế giới thời gian hướng đi chậm nhất một chỗ, cũng là chậm lại Lý Tiên Ẩn thương thế tĩnh dưỡng điểm. Chương 664, gây sóng gió. Chẳng lẽ là thanh kiếm này muốn chọn ta làm chủ nhân? Sở Hương Lâm nhìn này thanh đã không gặp hướng đi bảo kiếm, nhất thời cũng có chút khó có thể dứt bỏ. Có người nói, này kiếm là có kiếm linh. Lạc Vân nói, trong tay hồng mông cổ kiếm ném về phía đá ngầm, xì một tiếng, bảo kiếm mạt xuống mặt đất, lưu lại một sâu khẩu. Nhìn như cổ pháp đại xảo, thực tế nhưng vô cùng sắc bén, đây chính là kiếm này đặc điểm. "Hừ, vô cùng dẻo miệng, ta tuy rằng không biết ngươi muốn đoạt ta Âm Dương Thiên kiếm đi làm cái gì, nhưng ta là sẽ không dễ dàng cùng ngươi đổi, muốn bắt, đấu kiếm thắng ta rồi nói sau." Sở Hương Lâm suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định lấy đấu kiếm quyết thắng bại. "Thiên hạ yên ổn, chỉ có côn bằng chưa diệt, Tử Kim đạo nhân Đạm Thai Phong cũng phải chứng tạo hóa, ta cần một cái càng vô địch hơn thiên kiếm, vì lẽ đó cần Âm Dương Thiên kiếm dung hợp." Lạc Vân giải thích, bất quá nếu Sở Hương Lâm muốn đấu kiếm, hắn cũng không có biện pháp đi từ chối. "Nhiều lời vô ích, ta hay dùng cái này hồng mông đi." Sở Hương Lâm rút ra cổ kiếm. Thần kiếm tới tay, Sở Hương Lâm khí thế vì đó biến đổi, cái kia mãnh liệt kiếm ý tùy theo phong thích, phản phất bình thường đều là cực lực nhẫn lại. Lạc Vân không dám thất lễ, lấy ra ngũ hành linh thiên kiếm. Bảo kiếm năm màu ngũ sắc, khác nào cánh ve bình thường tiêm bạc, nhưng cũng có không tưởng tượng nổi sắc bén. Lạc Vân tiện tay vung lên, ngoài khơi ngưng kết, hình thành một phương băng nguyên, sau đó núi đá biển lửa, thổ mộc ngưng kết, triển lộ ra cường đại ngũ hành thuộc tính. Đứng trên mặt đất, hai người lẫn nhau nhìn chăm chú. Nửa ngày, Sở Hương Lâm một vệt cười gằn, kiếm chỉ đối thủ, ngay sau đó, chu vi rơi vào trong kiếm trận. Băng nguyên tan chảy, thành một khuynh đảo, Lạc Vân chế tạo ngũ hành chi hải lý lại mọc ra tiên thảo, vô số động thực vật theo hiện hiện ra, tại thượng cổ phong cảnh bên trong, to lớn cổ thụ phóng lên trời, mà viễn cổ hoang hồng lúc to lớn động vật biển, lục địa thần long cũng bắt đầu dồn dập lao ra, mà Sở Hương Lâm đứng ở một con to lớn cự quy trên từng bước di động, hướng về Lạc Vân nghiền ép lên được. Hoặc kiếm trận. Lạc Vân không bởi lấy làm kinh hãi, không ngờ rằng nhiều năm như vậy không gặp, Sở Hương Lâm kiếm ý đã độc nhất đặc sắc, cái cỗ này mãnh liệt kiếm ý càng thu liễm đến sạch sẽ. Lạc Vân không dám thất lễ, chuyện lật vật này kiếm trận năm đó là thấy là Đạm Thai Phong thi triển mà ra, đó là hắn duy nhất chiến bại một lần, hắn nhận thua, lần này Sở Hương Lâm thi triển mà ra, xem ra lão đạo tuy rằng lợi dụng nàng, nhưng truyền thụ kiếm pháp cùng kiếm kỹ nhưng không phải hằng giả. Nhìn chung quanh chu vi, đã trở thành hồng mông thời kỳ cảnh tượng, vô số to lớn hung mãnh cự thú sinh hoạt ở trên vùng đất này, Lạc Vân bay lên một con như là mã, hoặc như là ngưu hồng mông cổ thú trên, bước lên một khắc vừa mới giác này hoạt kiếm trận chân thực. Ngao ngao ngao. Sở Hương Lâm bảo kiếm vung lên, cái kia long quy nhất thời hướng cái kia châu ngựa tá tới. Ầm. Hai con cự thú chiến đấu đồng thời, mà Lạc Vân cũng đã có kinh nghiệm, đối mặt bảo kiếm này cùng kiếm ý khuyết một không thể thi triển hoạt kiếm trận, bắt đầu khởi động ngũ hành linh tiên kiếm, sử dụng kiếm ý khống chế cái kia to lớn châu ngựa cự thú cắn xé cùng đạp đá đối phương long quy. Hai con to lớn mạnh thú càng đấu khó hòa giải, vô số đại thụ cho ép đến ngã xuống, va chạm đến núi đá đều có thể đánh nát tan, bụi mù quần quần không tiêu tan. Lạc Vân cùng Sở Hương Lâm bay ở không trung, đối mặt cảnh tượng như vậy, tất cả đều là chấn động cực kỳ. Giết. Sở Hương Lâm ninh lên nguyệt mi, bảo kiếm lại đâm hướng về Lạc Vân, nhất thời, mặt đất ầm ầm ầm chấn động lên, một con đến mấy trăm trượng manh thú từ dưới đất chui ra, lại kể cả long quy, châu ngựa đồng thời nuốt đi vào. Hai con manh thú kêu lên thảm thiết, sau đó âm thanh dập tắt ở đó manh thú trong miệng, to lớn cự thú quang ra, chính là một con thượng cổ cự giải, cái kia cự giải mọc ra hai con khủng bố móng vuốt, thoáng như hai cái cự kiếm, hướng về Lạc Vân ném tới. Lạc Vân giỗi ra bảo kiếm một cách ầm một tiếng vang thật lớn, cùng cự giải đụng vào nhau, nhưng rất nhanh, cái kia cự giải mạnh mẽ sức mạnh đem hắn đánh bay đi ra ngoài. Hào một cái hồng mông cổ kiếm, thật lợi hại kiếm lĩnh vực. Sở Hương Lâm khẽ mỉm cười, đây là nàng lần thứ nhất đánh đổ Lạc Vân. Làm sao như là từ nơi sâu xa liền chọn xong, này ba thanh bảo kiếm muốn là ba người các nàng cầm, nhưng đúng là ba người chuyên dụng giống như vậy, đều lợi hại đến mức đáng sợ. Lạc Vân trong lòng oán thầm, vội vô vỗ trên người bụi bặm. Trong tay của hắn ngũ hành linh thiên kiếm chỉ là nắm giữ cường đại thuộc tính lực khống chế cùng không gì không xuyên thủng thuộc tính, còn kiếm vực cùng thuộc tính không gian đã sớm ném trả hoa quốc đi tới, nếu có si tiên kiếm kiếm vực, hay là còn có thể cùng này cổ kiếm hồng mông liều mạng. Sở Hương Lâm chưa bao giờ thắng được nhẹ nhàng như vậy, nhìn hắn lần thứ hai lên, trong lòng ngược lại là hơi sợ, khẩn trương vung kiếm triệu hoán trong lĩnh vực các loại hình thù kỳ quái manh thu cùng hải ngư toàn thể công kích Lạc Vân. Quên đi, đừng đánh, ta chịu thua. Lạc Vân than buông tay, bất đắc dĩ nhân số, muốn thật so với. Chịu thua? Ngươi tại sao có thể chịu thua đây? Sở Hương Lâm trái lại ngây ngẩn cả người, Lạc Vân tính tình nàng còn không hiểu sao. Quật cường, hiếu thắng. Muốn hắn chết tại Ôn Nhu Hương có thể, muốn hắn cùng nữ nhân chịu thua, đó là tuyệt đối không thể. Không đổi, ngươi thanh kiếm đưa ta được rồi, ta tự cái lại tìm phương pháp dung hợp si tiên kiếm. Lạc Vân liếc mắt Sở Hương Lâm, đưa tay muốn bắt về Hồng Mông cổ kiếm. Sở Hương Lâm cực kỳ tức giận, này rất hiển nhiên là lừa gạt chính mình dùng này thanh Hồng Mông cổ kiếm, nhìn người khác dùng tiện tay liền muốn thu hồi. Ta không trả. Này kiếm là ta. Sở Hương Lâm dậm chân nói rằng. Hai mắt thật to của hắn. Lạc Vân lắc đầu cười khổ, không ngờ rằng đã nhiều năm như vậy, ngươi sinh khí thời điểm dáng vẻ vẫn là giống nhau như lúc. Bất quá ngươi cho rằng dậm chân một cái, phỉnh con mắt ta liền do ngươi. Không muốn liền không muốn, trả lại cho ngươi. Thử. Sở Hương Lâm nhất thời đỏ bừng mặt, buông tay bỏ qua cái kia hồng mông cổ kiếm. Cổ kiếm rời tay, hoặc kiếm trận cũng biến mất không còn tăm hơi. Ha ha, nhìn ngươi, vẫn là một bộ ngạo kiểu công chúa răng dấp, đều trưởng thành. Lạc Vân ngửa mặt lên trời cười to, vươn ngón tay khống chế thanh kiếm kia đến nàng huyền trước mắt. Cái gì gọi là trưởng thành? Sở Hương Lâm lại sinh khí, tức giận, sao quá bảo kiếm liền đi truy sát hắn. Lạc Vân cũng không né, đợi nàng đến gần. Không ngờ một tay lấy nàng kéo vào trong lồng ngực. Ngươi làm gì nha? Buông ta ra. Sở Hương Lâm dãy rủa lên, muốn đẩy ra hắn, nhưng không muốn Lạc Vân khí lực không nhỏ, đưa nàng bị nhốt cái rắn chắc, sau đó đưa nàng môi anh đảo phong cái rắn chắc. Ngươi. Sở Hương Lâm càng là e lệ không chịu nổi, nhưng cho hắn cường liệt như vậy ôm, nhưng trong lòng tuân ra lâu không gặp thiếu nữ tình cảm được. Ta không cái gì à, ngược lại là ngươi thật đúng là thủ thân như ngọc, qua nhiều năm như vậy cũng nhịn được không cho ta. Lạc Vân âm hiểm nở nụ cười, nhìn nàng mặt hồng hào mặt, trong lòng rung động. Nhiều năm như vậy không có mở, nàng thiếu nữ khí tức có thể nồng nặc vô cùng. Ngươi muốn như thế nào? Ta thả chết cũng sẽ không cho ngươi. Nhìn thấy Lạc Vân âm trầm nụ cười, Sở Hương Lâm đại để nghĩ tới điều gì, vội vã một cái tay muốn che chở quần áo. Tê một tiếng, Sở Hương Lâm liên y liền cho Lạc Vân ung dung xé đi, một bộ phấn hồng cái yếm biểu diễn ra. Thật đáng yêu cái yếm. Lạc Vân vừa cười lên, tay cũng không có đình chỉ, lần này hắn không dự định lại như thế bỏ mặc này ngạo kiều Sở đại tiểu thư, hắn muốn dùng cường. Ngón tay bắn ra, ban ngày đã biến thành đêm đen, tại này đêm đen phong cao tháng ngày, mới thích hợp nhất làm chuyện xấu. Một vầng minh nguyệt bay lên, bãi biển một bên Sở Hương Lâm sợ ngây người, nàng tuy rằng nghĩ tới vô số lần mình và Lạc Vân lần đầu kiều diễm tình hình, nhưng xưa nay không nghĩ quá hắn sẽ dùng bá đạo như vậy phương thức chiếm dụng chính mình. Nàng bị hắn đẩy ngã trên đất, này toán chuyện gì xảy ra? Sở Hương Lâm một trái tim đập bịch bịch, hai con mềm mại lại phú thịt cảm đầy đặn thỏ ngọc bị hắn thâm hậu lồng ngực đè lên, không được kịch liệt chập trùng, phảng phất chính dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Nàng phục hồi tinh thần lại, vừa sợ vừa giận, cường ức kiều tàng trách cứ, nơi này không được, ai bảo ngươi gan lớn như vậy làm vậy? Ngươi có biết hay không, nếu như bị Vân Diêu xuất hiện, ngươi. Môi anh đào hốt bị ngăn chặn, đầu lưỡi của hắn như xả như thế xâm nhập nàng tiểu nhuyễn mùi hương nồng nàn qua miệng, không được xuyên rảo, tham lam địa duyện trắng mịn đinh hương cái lưỡi. Sở Hương Lâm bị hôn đến tâm hồn dục cho say, thân thể mềm mại nhẹ nhàng và mẹo, một hơi không kịp thở, thật vất vả rời đi chỗ khác hồng đồng đồng tiếu mặt, vừa ý biết Lạc Vân thú tính sôi trào nàng biết hôm nay lại không tránh né, chỉ được bản lên mặt để giáo hơn hắn, nếu như bị nhân xuất hiện, chúng ta. Bên hông căng thẳng, đùng. Một tiếng vang dọn, liên y dây buộc không ngờ bị hắn xả đoạn, mỏng manh tiếp thân cái yếm thật là sửng ra, nhu cơ không hề bảo lưu dán lên hắn tuổi trẻ bóng loáng, nóng bỏng như hỏa da thịt, bị nóng hỏng rồi tựa như a một tiếng rên rỉ, môi biện lại bị hắn hàm trụ. Lạc Vân hai tay cách tế hoạt đoạn diện cái yếm, một tay một tòa, leo lên nàng ngạo nhân ngọn núi, cái kia khổng lồ như qua thực giống như vậy, xúc cảm nhưng nhắn nhủi mềm mại xúc cảm quả thực là tuyệt không thể tả. Sở Hương Lâm vẫn là thiếu nữ, là nhạy cảm nhất, đột nhiên bị chiếm đóng, ô ô ô run thành một mảnh, tay nhỏ gấp đến độ đầy ra hắn, hai con ma chảo kẹp ở bát ngọc cùng đâu bố, tràn đầy đầy lòng bàn tay, đưa tay bối kẹt ở trụ xuống, nhưng nơi nào đẩy ra được. Suy nghĩ cả nửa ngày, phản ma đến thân thể đều tô, trên người dưới thân thấm mồ hôi một mảnh, không ở tại trong tay hắn ra tư tư tiếng vang. Nàng bị lấp lấy miệng nhi nghẹn ngào một trận, quay đầu há mồm thở dốc. Ngạch cần cổ đổ mồ hôi tràn trề, hơi một hồi thần, còn muốn kế tục mắng người, muốn. Nếu như bị phát hiện, ta còn làm sao cùng Vân Giao nói chuyện? Ngươi, cả gan làm loạn. A a a a. Nguyên lai Lạc Vân mò tiến vào nàng nhất là tư mật địa phương, nơi nào đã hà trạch một mảnh. Phấn quyền một truy hắn lồng ngực, cả giận nói, ngươi, ngươi đến cũng được. A a. Tới làm cái gì? Không phải đổi kiếm sao? Ta đổi cho ngươi là được rồi. Ô ô. Sở Hương Lâm thở dốc không ngừng, song phong bỏ hạ như biển gầm, nhãn tiêu mông lung. Hàm sân giận tái đi dáng dấp đặc biệt có thể nhân. Lạc Vân dừng lại động tác, chống đỡ cánh tay ngẩng trên người, trừng trừng vọng tiến vào nàng như tơ mị nhãn, gàn từng chữ, ta tới muốn ngươi, đổi kiếm một hồi lại nói. Nói xong, y phục trên người biến mất không còn tăm hơi, nam tính hừng hực ra thịt nóng đến trần như nhộng Sở Hương Lâm cả người run rẩy, làm cho nàng cảm giác tâm linh phòng tuyến giống như lâu không ra áp hồ nước đê đập, cho xung kích đến trong nháy mắt đổ đi. Ta. A. Được, được rồi. Ngươi chờ một chút, làm cho ta chuẩn bị một chút có được hay không? Sở Hương Lâm thở dốc nói rằng, nhớ tới chuyển sang nơi khác, dù sao nơi này là bãi cát, coi như là đêm đen, đây cũng rất là tu nhân. Cầm Vân Giao các nàng sẽ ngủ ở này bãi cát cách đó không xa một tòa cung đệ, này nếu như bỗng nhiên đi tới, nàng nên giải thích thế nào? Không tốt. Lạc Vân căn bản không đáp ứng nàng, ánh trăng mờ mịt, chính là gây sóng gió lúc. Chương 667, đại luyện thép thiết. Trong Hồng Hoang sinh linh, quản Hồng Hoang tu di sơn trên thiên gọi 33 ngày thế giới, mà 33 ngày bên trong có 33 quốc, nơi nào dân chúng vô số, ngưỡng vọng cũng là bầu trời, các nàng xưng là Đao Lợi Thiên. Đao Lợi Thiên đối với Hồng Hoang sinh linh mà nói là vực ngoại nơi, Hồng Hoang sinh linh nhưng cho các nàng xưng là thiên ma, này quần thiên ma hung ác cực kỳ, thỉnh thoảng sẽ kết bạn đến đây các nàng bầu trời tranh đấu, thường thường muốn đánh đến bể đầu chảy máu mới biết được về nhà, hơn nữa về không biết nơi nào. Đao Lợi Thiên quốc dân môn chỉ thờ phụng Đế Thích Thiên là đại vô thượng, đại tự tại vương giả, sự trưởng quản của nó toàn bộ 33 ngày, chỉ là nó thị ngủ, hắn hảo dục vọng, ăn ngon thực, dường như con dân của nó, không quản nổi rất nhiều quốc gia. Đây là Đao Lợi Thiên quốc dân môn trong lòng lý giải. Lạc Vân đi tới nơi này đã rất lâu rồi, hiểu rõ tuy rằng không phải toàn bộ, nhưng đối với nơi này sinh linh đều sinh ra đồng tình, các nàng phảng phất là lưu vong trì dân, tuy rằng các nàng vô cùng giàu có, tường thành đều là dùng bảo thạch, kim cương, hoàng kim, bạch ngân, mã não đúc thành. Nhưng là các nàng đều là nữ nhân, hơn nữa để chân đầu, dục vọng rất mãnh liệt, mặc dù không có người đàn ông, nhưng là có thể tự mình thỏa mãn, sinh ra thuộc về Đao Lợi Thiên dòng dõi. Các nàng phụng dưỡng chính là một loại gọi Phật thần, bao quát Đế Thích Thiên, cũng là thờ phụng Phật thần, mặc dù cái này gọi giả diệp Phật thần đã không tồn tại. Mà nơi này trở thành côn bằng che chở nơi, chỉ là 33 ngày biết bao khổng lồ, Lạc Vân không tìm được côn bằng chỗ ở, tòa kia cấm chế chi thành. Hắn đương nhiên biết chắc chắn sẽ không là tại hiện tại vị trí thiện gặp trong thành, nhưng hắn tìm rất lâu, chẳng những không có thu được Ngọc Lưu Ly đám người tin tức, thậm chí chính mình cũng không có tìm được, hắn dự định trực tiếp đi hỏi này Đế Thích Thiên, như quả Đế Thích Thiên không trả lời, hắn vẫn dự định vận dụng vũ lực. Thiện gặp thành bậc thang rất hùng vĩ, đến hơn 3600 giai cấp, mỗi mấy năm số lượng đều sẽ không giống, nhưng không khỏi là che kín ngôi sao cùng khí trời, mỗi bước lên một nấc thang đều rất được lĩnh hội. Nghe nói này Đế Thích Thiên còn đang ngủ, một ngủ sẽ ngủ mấy ngày, mà này mấy ngày tương đương với Hồng Hoang thế giới mấy ngàn năm. Lạc Vân rất căm tức, đem nơi này thời gian sửa lại lại đây, nếu như sửa lại không được, Bạch Cốc phải thành hắn đôn canh thịt chủ món ăn. Hắn mình bây giờ ngồi ở một trương hoa lệ trên thảm sàn, bên người đã vi đầy rất nhiều đầu trọc nữ hầu vệ, những thị vệ này tay không, nhưng trên cánh tay tất cả đều là màu vàng hoàn. Lạc Vân cách trở các nàng về phía trước, chỉ là mỉm cười nhìn chằm chằm thảm trên ngủ nữ nhân. Nữ nhân này rất đẹp, trên trán điểm viên mỹ nhân trí, nốt ruồi duyên, lông mi rất dài, môi rất nhỏ, trên đầu nàng mang theo tiêm như bảo tháp như thế kim quan, có đầy đà thân thể, khổng lồ bộ ngực cùng cái mông. Đây chính là Đế Thích Thiên. Lạc Vân vươn tay, bắt bí lên này tay của phụ nữ, giơ lên đến nhìn kỹ một chút, phát hiện cùng nhân loại không có một chút nào khác nhau, thư hùng cộng thể sinh linh hẳn là càng kỳ quái hơn một ít mới lạ. Nàng cũng không phải là tiên, cũng không phải là thần, đây là Phật, một loại đối với hắn mà nói mới mẻ cực kỳ đồ vật. Lạc Vân vẫn nghe nói qua, Đế Thích Thiên rất háo sắc, thị nữ thì có mấy vạn, dạ ngự nữ mấy trăm, hoang dâm vô độ, chỉ là không có một cái dòng dõi, xem ra là sẽ không sinh dưỡng nữ nhân. Những này thị nữ màu da cũng không phải là bạch như mỡ đông, làn da của các nàng cũng đã lớn thành tiểu mạch sắc, Lạc Vân đem cái này quy công ở dựa vào thái dương gần quá. Nhưng vị này Đế Thích Thiên không giống, làn da của nàng là màu trắng, lộ ra một vệt hồng, hơi chạm vào là rách. Ừm. Đế Thích Thiên cong trường lông mi động hạ, tay của nàng cho Lạc Vân cầm, rên rỉ một tiếng muốn rút về tay kế tục đi ngủ. Ta nói, ngươi nên lên, ta muốn hỏi ngươi một số chuyện. Lạc Vân lại là tăng thêm chút khí lực, hắn muốn đem nữ nhân này nắm tỉnh, nếu như còn không tỉnh, hắn thậm chí muốn dùng roi đánh. A la ước, để bản vương ngủ tiếp một hồi, tỉnh lại lại tới hành ngươi. Đế Thích Thiên đập đập miệng, ngưng màu đỏ môi rất gợi cảm, khác nào vưu vật bình thường mê người. Lạc Vân đưa nàng đầu quan gỡ xuống, phát hiện nàng là để chân đầu, rất tròn, sờ bóng loáng cực kỳ, rất có cảm xúc. Cố gắng nữ nhân, thế cái gì đầu trọc? Lạc Vân trong lòng nhẫn nhịn tiếu, lại tiếp tục sờ soạng lên. Bên cạnh thị nữ tức giận đến hoa hoa mắng to, thế nhưng tại trong lĩnh vực, thanh âm của các nàng căn bản xuyên không tiến vào, ánh mắt lại không thể giết người, Lạc Vân chỉ khi các nàng là trong suốt. Ngươi không nữa lên, bản tọa liền muốn thoát y phục của ngươi. Lạc Vân khà khà cười gằn, cho đùa dai đưa nàng ăn mặc rắn chắc quần áo vạch trần, hắn là rất muốn biết người nơi này đến cùng sinh cái dạng gì thân thể. Không nghĩ tới chính là nữ nhân này quần áo tương đương rắn chắc, lập tức lại không có vạch trần, Lạc Vân liền dự định động đao tử. Có thể không kịp chuẩn bị chính là, đao tử cũng không có thể đem cái này màu vàng la sam mở ra, chất liệu hảo rối tinh rối mù, hắn liền dự định đi trong cung tìm kiếm một ít đem ra làm áo choàng. Vung tay vẫn đúng là đem kho hàng vớt quá một lần, tìm được hơn 100 cân kim xích hoa chủ, đem hoa cốc hàng này gọi ra, làm mất đi những này kim xích hoa chủ cho hắn. Hoa cốc cái kia hàng con ngươi đều sáng, khẩn trương nuốt đi vào, lại hướng về Đế Thích Thiên nô bĩu môi. Nghĩ khá lắm, này nữ nhân không thể cho ngươi ăn. Ngươi làm cho ta mấy bộ y phục đi ra, ách, trên người nữ nhân này hình thức cũng tới vài món. Lạc Vân không chút do dự liền ngăn lại nó. Hoa Cốc khinh bỉ nhìn thoáng qua, tâm nói không cho ngon ngọt vẫn khiến người ta làm việc, quả thực quá mức ba vương, bất quá sợ sẽ chiêu tội dưới tình huống, làm nhanh lên nhiều quần áo. Một cái kim xích hoa chủ áo giáp rất nhanh sẽ làm ra, không chỉ khảm nạm rất nhiều hoa mỹ bảo vật, còn cho nó làm ra cái bảo quan, cái kia bảo quan hiện ra mê huyễn sắc thái, cũng không biết khảm nạm cái gì mê hoặc loại pháp bảo, nói chung Hoa Cốc vì cái này bảo giáp cơ hồ đem trước đó có thể xuất ra được chiến lợi phẩm đều khảm tiến vào, bất quá hiệu quả phi thường hoa mỹ. Mà Đế Thích Thiên trên người cái loại này là sam liền hơn nhiều, mấy chục cái dày đặc một tầng, phong cách so với nàng trên người còn muốn hoa mỹ, khảm nạm bảo ngọc càng là Đông Hải Long trong cung các loại phát quang bảo thạch, chiếu lên bên ngoài các thị nữ một trận ngạc nhiên, nhưng Lạc Vân biết bất quá là chút thứ chỉ đẹp mà không có thực, căn bản không nhiều đến xem một chút. Hiệu quả hoa cốc cũng rất thỏa mãn, muốn nghe theo không làm khó được nó, hiếm thấy chính là có thể đem một cái bảo vật thăng hoa thành mặt khác một cái càng tinh mỹ hơn. Lạc Vân quan sát một hồi lâu kim xích hoa chủ làm chủ liêu áo giáp cùng bảo quan, mới lấy ra ngũ hành linh thiên kiếm ở phía trên chém mấy kiếm, chỉ thấy áo giáp phía trước còn có thể ngăn trở một hai kiếm, mặt sau liền cho dễ dàng mở ra, chỉ là trong nháy mắt, tại các loại bảo vật ảnh hưởng rất nhanh lại khôi phục lại, điều này làm cho hắn thỏa mãn cực điểm, tại chỗ liền đổi lại. Nay một đuổi, chu vi thị nữ âm thanh nhỏ rất nhiều, càng nhiều là nghị luận âm thanh, bởi vì các nàng tựa hồ phát hiện trước mắt cái này người xâm lược dung mạo rất là dễ nhìn, thậm chí có loại kỳ quái mị lực làm cho các nàng động lòng. Các nàng yêu thích tươi đẹp màu sắc. Trước đó Lạc Vân trên người mặc áo choàng dưới cái nhìn của các nàng là hôi không lưu thu, tựa như một đống phần liền như thế nhận người chán ghét, những kia vật không ra gì liền bọn hạ nhân đều không mặc. Quả nhiên là nhân dựa vào ăn mặc, Phật nhưng là yêu nhất kim nha bảo thạch nha cái gì, nghe nói thân thể của các nàng chết rồi đều là dùng hỏa thiếu, có thể thiêu ra không ít bảo thạch, gọi xá lợi tử, Lạc Vân ngược lại là rất muốn đem này Đế Thích Thiên cho đốt, xem có thể thiêu ra bao nhiêu đồ vật được. Đây cũng là một cái ghê gớm bảo giáp nha, ta lại thử bảo quan, nếu như làm được không tốt, những kia chiến lợi phẩm ngươi cũng đừng nghĩ nuốt riêng. Ta cho ngươi một kiện kiện trả về được." Lạc Vân uy hiếp nói, liền đưa tay đi lấy bảo quan. Kết quả Hoa Cốc Đô lầm bầm nang bốp bốp càng làm bảo quan nuốt trở lại, một bộ hoa nước dáng dấp. Lạc Vân cười hì hì, biết do nó muốn làm lại cũng chẳng nói nó, chỉ ở bên cạnh chờ. Rất nhanh, Hoa Cốc liền đem một bộ bảo quan cho hói ra trở về, lần này, bảo quan tuy rằng hiện ra vẫn là hoa lệ màu vàng, nhưng trung ương cái kia mấy viên bảo châu đã đổi thành cầu vồng sắc, đều bị lưu chuyển quỷ dị ánh sáng, Đông Dương vẫn có thể cảm giác được năng lượng khổng lồ, thậm chí một thân thể rung động. Liền bên cạnh kết giới đều có chút bất ổn, Lạc Vân đương nhiên biết Hoa Cốc lần này là bỏ ra vô lớn, liền không do dự mang tới. Vùng này trên, chợt cảm thấy ngũ giác rõ ràng rất nhiều, thậm chí có cỗ sức mạnh mạnh mẽ bắt đầu tụ tập, liên kết giới năng lượng đều cho hấp thu vào, hầu như muốn phá tan, Lạc Vân tâm tình khuấy động sau khi, khẩn trương ổn định kết giới, bằng không này quần thị nữ hế hế a a âm thanh là rất khó nghe. Lạc Vân vẫn cảm nhận được này bảo quan năng lượng tụ tập đến mấy viên bảo thạch bên trong, muốn phóng xạ mà ra giống như vậy, liền sáng tỏ đây là đối địch một loại ánh sáng tử vong, ai muốn đánh chúng sợ đến chiêu tội. Hết sức hài lòng này con quan, liền thoát quần áo đưa cho Hoa Cốc. Khà khà, ngươi hiểu. Vô Sỉ dứt lời, cũng không để ý Hoa Cốc rơi lệ đầy mặt liền muốn nó đem y phục kia cũng làm lại. Xem ra một quãng thời gian đến đại chiến, từ các đại thánh vương trên người cướp đoạt đồ vật cùng 33 ngày Phật quốc trong tay trộm đến chiến lợi phẩm đều không ít, bằng không hàng này tuyệt đối sẽ không hạ như vậy vô liếng. Mãi đến tận kết rồi gắn bó thời gian nửa ngày, Hoa Cốc mới phun ra bảo giáp. Bảo giáp rất hoàn mỹ, liền áo choàng màu đỏ đều làm ra, cái kia áo choàng màu đỏ tươi như máu, có bốc hơi hồng vụ ở phía trên bộ phát, Lạc Vân không có hoài nghi công hiệu của nó, sợ là tùy ý vung lên liền có thể quyển xuất huyết hải đến, tuyệt đối là hoàn chỉnh mà độc lập một cái chí bảo, sợ cùng Nhạc Vân Sơn gang tấc hồng trần cũng không gặp nhiều để. Mà bảo giáp gần như là liền thân, tài liệu chính đã không phải là kim xích hoa chủ, mà là một loại trong hồng hoang cực kỳ hiếm thấy tạo hóa tinh kim, chính là tất cả kim loại bản nguyên, loại này ghê gớm bảo vật vừa xuất hiện, kim xích hoa chủ chỉ kham làm liên tiếp tạo hóa tinh kim sợi vàng thứ phẩm, tương đương hung hăng. Lạc Vân bản còn không tin Hoa Cốc lại có đồ chơi này, khẩn trương lần thứ 2 triệu hoán ngũ hành linh thiên kiếm, hướng về cái này áo giáp màu vàng kim mãnh khảm, nhất thời, chu vi kết giới bất ổn, ầm ầm nổ tung, tiếng vang kinh thiên động địa. Thiên kiếm lại khảm không ra áo giáp, chỉ là để nó thay đổi mấy lần màu sắc, lan vì làm đồ sộ. Lạc Vân đương nhiên biết đây là tạo hóa tinh kim tạo thành, nó có thể tại chịu đến công kích lúc trong nháy mắt biến hóa ra tương đồng bên trong một loại kim loại để chống đỡ, nhưng liền ngũ hành linh thiên kiếm loại này ngang ngửa thiên tạo tài liệu đều có thể biến hóa đi ra, đồng thời hoàn toàn chống đối công kích, thực sự để Lạc Vân con mắt đều trừng lớn. Bất quá để hắn cảm giác mình một cái lao huyết đều nổ ra là, Hoa Cốc mình cũng lấy như thế một thân, khác nào chỉ cóc đại tướng quân. Hai hàng sâu sắc từng người khinh bỉ nhìn một chút, thầm mắng tiêu bao,